Quy 1 chương 804, hàng xóm nữ tu. Vê đút vê đút vê đút. Ở chỗ này tốc độ tu luyện so bình thường nhanh trọn vẹn gấp đôi, Trần Phong có chút kinh hỉ, đương nhiên cũng biết là tại đây tu luyện khí phân tạo thành. Trên cơ bản có thể nói Trần Phong tu luyện rất bình thản đến làm cho Trần Phong đều có loại không thói quen cảm giác. Phải biết rằng Trần Phong tu luyện đến nay, phần lớn thời gian đều ở vào chém giết tranh đấu tầm đó, loại này bình thản phong nhẹ, an toàn trầm ổn cảm giác Trần Phong rất ít cảm nhận được, tự là tại Trường Sinh Tháp trong cảm thụ tình huống cũng cùng hiện tại không giống với. Trần Phong thậm chí nghĩ đến chính mình có thể hay không trực tiếp tu luyện tới độ kiếp ngày nào đó. Nhưng là rất nhanh Trần Phong đã biết rõ ý nghĩ của mình là sai lầm, ngày hôm nay Trần Phong đang tại yên tĩnh lúc tu luyện, một việc xuất hiện đem Trần Phong bình tĩnh sinh hoạt cho làm rối loạn. Kiếp vân tụ lại, thiên uy đến thế gian, Trần Phong theo trong khi tu luyện bị giật mình tỉnh lại, hai mắt chỉ hơi hơi quét qua, cũng biết là áo trắng nữ tu tại độ kiếp. Rốt cuộc quyết định độ kiếp rồi ấy ư? Trần Phong thấp giọng nói, tại dị vãng trong quan sát Trần Phong biết rõ người này nữ tu tích xúc đã rất sâu rồi, dựa theo Trần Phong lời của mình cũng có thể độ kiếp rồi, lúc này độ kiếp coi như là đương nhiên. Mới có thể thành công a, Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Đi xem a, nhìn xem người khác thiên kiếp là dạng gì tử. Trần Phong trong miệng nói như thế, đương nhiên trong nội tâm cũng có một ít hắn tâm tình của hắn trộn lẫn ở trong đó. Áo trắng nữ tu đệ nhất trọng thiên kiếp là vô lượng thiên phong. Loại này thiên phong không phải bình thường phong chi lực, sức gió như đao, không ngừng thiết cắt tu sĩ cốt nhục tâm hồn, nếu một khi tâm thần thất thủ, mà ngay cả linh hồn đều có thể bị thiết cắt thất linh bắt lạc. Tức có thể vật lý công kích, lại có thể linh hồn công kích, kỳ thật đã đến thiên kiếp loại này cấp độ, một khi tu sĩ thất bại, kết cục 89 phần 10 tiểu là linh hồn đều diệt. Nhìn đối phương độ kiếp, Trần Phong âm thầm đo lấy muốn là tự mình đến độ kiếp sẽ như thế nào, rất nhanh Trần Phong phải ra kết quả, cái kia chính là chính mình dễ dàng có thể thành công, trước mắt vô lượng thiên phong thậm chí đều phá không khai phòng ngự của mình. Cái này đệ nhất trọng thiên kiếp hẳn là không có vấn đề, Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Quả nhiên hết thệ cùng Trần Phong muốn đồng dạng, nữ tu thành công đánh nát sở hữu thiên phong lưới dao sắc bén, toàn thân tiến lên bình yên vô sự, chỉ là có chút thở nhẹ, bất quá phục dụng một khỏa đan dược về sau rất nhanh tiểu hồi phục xong. Đệ nhị trọng thiên cấp là thiên hỏa đến thế gian, loại này thiên hỏa là từ ở bên trong ra bên ngoài thiêu đốt, tâm hỏa sinh sôi, ma niệm sinh sôi nảy nở, cùng trước khi Trần Phong độ kiếp lúc gặp được âm hỏa có chút cùng loại, nhưng là Trần Phong ngay lúc đó âm hỏa là âm chi lực sinh sôi mà ra, trước mắt áo trắng nữ tu gặp được chính là dương cương chi lực sinh sôi hỏa diễm. Loại này hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, trong trong ngoài ngoài, nếu không kiên trì nổi, đã bị hội đốt thành tro bụi. Trước khi thiên phong có thể đem người thiết cắt thành mảnh vỡ, hiện tại thiên hỏa thì là có thể đem người đốt thành không còn. Lúc này đây có lẽ có chút khó khăn a, Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Bất quá sự tình lại lần nữa vượt quá Trần Phong dự kiến, lúc này đây thiên hỏa đến thế gian vậy mà nhẹ nhõm bị nữ tu hóa giải mất, Trần Phong kinh ngạc ngoài cũng đã minh bạch, người này nữ tu bản thân tu luyện đúng là thủy chi lực, bản thân lại là băng cơ ngọc cốt, là sở hữu tâm hỏa tâm ma khắc tinh, không chỉ nói trước mắt thiên hỏa, tiểu là uy lực cường thịnh trở lại gấp đôi, hiệu quả cũng không phải quá lớn. Ta ngược lại là đã quên điểm này rồi, đặc thù linh căn quả nhiên là vận khí ra thân chi nhân mới có a, Trần Phong cảm khái. Đệ tam trọng thiên kiếp là sóng nước ngập trời, cái này nhất trọng thiên cấp vừa ra tới, Trần Phong lập tức nở nụ cười, người này nữ tu vận khí thật sự là quá tốt đi à nha. Quả nhiên lúc này đây thiên kiếp cũng bị nữ tu nhẹ nhõm vượt qua. Đệ tứ trọng lôi kiếp bắt đầu, lúc này đây là bích lục cương lôi, rốt cục nữ tu sắc mặt ngưng trọng, Trần Phong cũng là hai mắt lóe lên, đây mới là thiên kiếp dừng ở đây lợi hại nhất nhất trọng thiên cướp, tương đối với trước khi tam trọng thiên cướp, lần này thiên lôi chi lực đối với tu luyện thủy chi lực nữ tu mà nói uy hiếp càng lớn, thậm chí có thể nói là khắc tinh. Độ kiếp thành công có lẽ không có vấn đề, nhưng là nhất định sẽ có chút chật vật. Ồ, có người đến, những cái thứ này đang làm cái gì? Lúc này thời điểm Trần Phong chợt phát hiện có mấy danh tu sĩ bỗng nhiên theo trong hư không chui đi ra, sau đó bắt đầu ở nữ tu chỗ động phủ bốn chu bố đưa cấm chế, một tầng tầng cấm chế rất nhanh sẽ đem nữ tu bao vây. Mà nữ tu lại hồn nhiên không biết, độ kiếp bên trong nữ tu căn bản cũng không có hắn tâm tư của hắn chú ý ngoại giới, hơn nữa nữ tu sớm bố trí cấm chế, hơn nữa tại đây hay là đại la học phủ, căn bản là không thể tưởng được sẽ có người đối với chính mình bất lợi. Biểu hiện ra tổng cộng có 8 người, chậc chậc, vậy mà tất cả đều là trung giai nhân tiên, hơn nữa nhìn bộ dáng không phải đại la học phủ học sinh, những người này hành động nhanh nhẹn, giúp nhau tầm đó phối hợp ăn ý, không có một tia thanh âm, cuối cùng chiếm cứ 8 cái phương vị, tạo thành một loại đặc biệt bắt quái trận thế. Những người này nhất định là đến từ cùng một tổ chức, dám đến đại la học phủ độc thủ, nói như vậy, cái này nữ tu thân thế có lẽ cũng không đơn giản. Bất quá đã cho ta xem đã đến, không ra tay tựa hồ có chút không ổn, Trần Phong như vậy an ủi chính mình, đồng thời thân thể thời gian dần qua che giấu tại trong hư không. Xem trước một chút tình huống rồi nói sau. Rốt cục, nữ tu độ kiếp thành công, cùng Trần Phong tưởng tượng không sai biệt lắm, nữ tu mặc dù thành công đánh tan cuối cùng nhất trọng kiếp lôi, nhưng là bản thân lực lượng đã tiêu hao thất thất bát bát, lúc này chính bản ngồi dưới đất, cảm ngộ tiên giới hàng lâm xuống tiên đạo phát tác. Những người này cũng nên động thủ a, nếu những người này vừa động thủ, người này nữ tu cũng sẽ bị bừng tỉnh, như vậy độ kiếp mặc dù thành công, nhưng là bị phá hư rồi, căn cơ tiểu sẽ phải chịu tổn thương. Làm sao bây giờ, muốn hay không hiện tại tiểu ra tay đâu rồi? Ai, tốt xấu đều là đại la học phủ học hội, lại là hàng xóm, coi như là có duyên phận a, xuất thủ trước đem 8 người này bắt xuống nói sau. Ngay tại Trần Phong ý định động thủ thời điểm trong lúc vô tình chứng kiến nữ tu hai mắt nhắm chặt trong hiện lên một tia hàn quang, sau đó Trần Phong hành động kết thúc, biết đạo nhất chút ít sự tình là tự mình thật không ngờ. Xem ra là không cần ta động thủ. Siêu siêu siêu siêu, siêu siêu siêu siêu. 8 ga tu sĩ đồng thời hành động, lập tức phá đi nữ tu bố trí cấm chế, sau đó đồng thời phất tay, 8 đầu trường tiên đồng thời đối với nữ tu cuốn đi vòng qua. Bá. Nữ tu hai mắt mạnh mà mở ra, coi như lưỡng đạo thiểm điện, liền Trần Phong đều cảm nhận được trong đó uy năng. Oeng. Một đoàn màu đen lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh trúng một người tu sĩ. Sau đó người này trung giai nhân tiên cảnh giới tu sĩ lập tức biến mất không thấy gì nữa, liền một tia cho đều không có để lại. Hình thần câu diện. Theo nữ tu mở hai mắt ra, vốn đã tản ra kiếp vân lại lần nữa ngưng tụ, hơn nữa tốc độ cực nhanh, tựu thật giống chưa từng có biến mất bình thường. Không tốt, thiên kiếp còn không có biến mất. Bị lừa rồi, đi mau. Còn lại 7 tên tu sĩ sắc mặt tất cả đều thay đổi, không hẹn mà cùng bay rất ra ngoài, muốn cách khai thiên kiếp phạm vi công kích. Tiến đến dễ dàng, muốn lại lần nữa ly khai tựu khó khăn. Vũ trụ pháp tắc, tại người khác độ kiếp thời điểm phát động công kích, sẽ lọt vào thiên kiếp càng thêm mãnh liệt đánh chết, tỷ lệ tử vong tiếp cận 100%. Siêu siêu siêu siêu vèo. Từng đạo màu đen lôi đỉnh rất nhanh chớp động, mỗi một đạo lôi đỉnh tiểu đại biểu một người tu sĩ bị đánh chết, thời gian một cái nháy mắt cũng chỉ còn lại có người cuối cùng đang lẩn trốn, người này tốc độ rất nhanh, lúc này đã khoảng cách nữ tu ngoài trăm dặm, nhưng là y nguyên bị một đạo lôi đỉnh đuổi theo, bị hoành thành hư vô. Tám gã trung giai nhân tiên cứ như vậy chết sạch sẽ, liền một tia dấu vết đều không có để lại. Lợi hại Trần Phong đang âm thầm tán thưởng. Tốt một chiêu giấu giếm thiên chi thuật, không nghĩ tới lại vẫn có đệ ngũ trọng thiên kiếp, ngay cả ta đều không có nhìn thấu, hủy diệt chi lôi, đây chính là có được ám chi lực hủy diệt chi lôi à, những người này chết không lỗ, chỉ trách các ngươi xui xẻo. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Giải quyết âm thầm uy hiếp về sau, nữ tu tiếp tục độ kiếp, lúc này đây nữ tu khí tức trên thân càng thêm cuồng bạo, hiển nhiên trước khi che giấu thực lực, vì chính là dẫn xuất những đối với mình này bất lợi nhân tố. Tràn ngập hắc ám chi lực hủy diệt chi lôi đã không thể dùng phá hư cái từ này để hình dung, theo biểu hiện ra ý tứ tựu có thể biết, loại này thiên lôi có thể hủy diệt hết thảy. Bèo. Đối mặt cường đại hủy diệt chi lôi, nữ tu trong miệng phun ra một cỗ nước gợn trải qua tầng tầng áp xúc, trực tiếp đem đáp xuống hủy diệt chi lôi đâm thủng. Thủ đoạn không tệ, Trần Phong âm thầm gật đầu. Siêu siêu siêu, một cỗ nước gợn phóng lên trời, ngăn cản hủy diệt chi lôi không thể hạ lạc. Bất quá nữ tu toàn thân cũng bắt đầu run rẩy, hiển nhiên loại này hơi thở chi thuật rất hao tổn tâm thần. Khá tốt tại nữ tu tình trạng kiệt sức thời điểm, thiên kiếp chấm dứt, kiếp vân biến mất. Lúc này đây là chân chính đã xong, nữ tu bắt đầu tiếp nhận tiên đạo pháp tắc, sau đó tính toán tìm hiểu. Trần Phong nghĩ, sau đó thi triển ám hắc ma đồng, tại bốn phía không ngừng quét ngang. Lúc này Trần Phong ám hắc ma đồng thật sự có thể xuyên thấu không gian, đồng lực ngưng tụ thành thực chất, tựa là thép thiết sơn phong đều có thể trực tiếp xuyên thủng. Quả nhiên còn có người ẩn núp trong bóng tối, hơn nữa còn là càng thêm lợi hại tu sĩ, thực nghĩ mãi mà không rõ cái này nữ tu là người nào, vậy mà dẫn đến như vậy hơn cao thủ. Trần Phong nghĩ, ngón tay bắn ra, một tầng huyết sắc kết giới theo nữ tu bốn phía bước lên, ngay từ đầu chỉ là nhàn nhạt huyết chi bình chứng, nhưng là rất nhanh huyết chi lực bắt đầu khởi động, hình thành tinh hồng sắc huyết quang, dày đặc màn hình trực tiếp chặn ánh mắt, làm cho người thấy không rõ trong đó tỉnh. Húng. Chứng kiến loại tình huống này, dấu ở âm thầm, vốn muốn lập tức động thủ tu sĩ lập tức trung thực xuống dưới, làm cho Trần Phong kinh ngạc chính là đối phương không có ly khai, ngược lại là đang âm thầm trung thực gần nút xuống. Nghĩ Trần Phong tiểu nở nụ cười, xem ra đối phương có lẽ không có khám phá là ta đang âm thầm gian lận, còn cái này huyết chi kết giới là cái kia nữ tu lấy ra đây này. Thiên kiếp chấm dứt, phạm vi sổ vạn dặm lại lần nữa an tĩnh lại, một ít đại la học phủ bản thổ học sinh chỉ là ló đầu ra, tùy ý nhìn nhìn, sau đó sẽ thấy độ bể bộn chuyện của mình. Tại đại la học phủ, độ kiếp sự tình lúc có phát sinh, đối với học sinh nơi này mà nói, độ kiếp thế nhưng mà rất thông thường tình huống. Nữ tu một mực tại tu luyện, Trần Phong cũng không nóng nảy, có tụ huyết châu thủ hộ lấy nữ tu, âm thầm tu sĩ cũng một mực không có động thủ, nếu không phải Trần Phong thỉnh thoảng vận dụng ám hắc ma đồng điều tra, thực cho rằng đối phương đã rời đi đâu rồi. Trọn vẹn một tháng thời gian, nữ tu tu luyện chấm dứt, còn không có mở mắt ra cũng cảm giác được ngoại giới không đúng, nhìn trước mắt trầm trọng huyết chi kết giới, nữ tu có chút kinh ngạc, bất quá rất nhanh huyết chi kết giới trở thành nhạt, sau đó tiêu tán tại trong không gian quy một chương 805, Bích Thủy Điệp. Xinh đẹp nữ tu ngay từ đầu là có chút giật mình, nhưng hơi hơi một cân nhắc lập tức tựu minh bạch là chuyện gì xảy ra. Đa tạ đạo hữu xuất thủ tương trợ, thỉnh bằng hữu đi ra gặp mặt nữ tu trong miệng phát ra mời. Trần Phong đang âm thầm lắc đầu, nghĩ thầm lấy ngươi hay là trước tiên đem phiền toái trước mắt giải quyết rồi nói sau. Quả nhiên, nữ tu tu luyện chấm dứt, huyết sắc bình chướng tiêu tán về sau, dấu ở âm thầm tu sĩ cũng lập tức xuất thủ. Người này so với trước 8 gã tu sĩ còn muốn lợi hại hơn một bậc, đã đến gần vô hạn cao giai nhân tiên chi cảnh rồi, vừa ra tay tựu là tấn mãnh như gió, cuồng bạo như sấm, một điểm trải qua tầng tầng áp xúc hàn mang đối với nữ tu mi tâm đâm tới. Tại nữ tu trong mắt, chỉ có điểm này hàn mang tồn tại, những thứ khác hết thảy đều biến mất sạch sẽ, toàn bộ thế giới đang tại kịch liệt thu nhỏ lại. Bạo. Nữ tu trong miệng một cỗ hơi thở trùng kích mà ra, cái này một cỗ hơi thở cũng là trải qua nữ tu thiên truy bách luyện mà thành, lúc này nổ ra, trực tiếp tại trước mặt nổ tung, đánh lén mình hàn mang cũng bay rất ra ngoài. Vèo. Hàn mang lóe lên, rơi vào một gã hắc y tu sĩ trong tay, một bộ mại ra, lòng bàn tay nổ, hàn mang tách ra tí tí kim quang, coi như tinh thần lập lòe, hóa thành hàng hà quang điểm lại lần nữa đối với nữ tu công kích qua đi. Mới vừa rồi là tập trung một điểm công kích, lúc này là đại diện tích công kích. Cái này hắc y nhân toàn thân khí tức tu liễm, che giấu bốn phía, tùy thời mà động, vừa ra tay liền sát ý đều không sinh ra, đây rõ ràng là sát thủ thích khách hành vi, loại này cấp bậc thích khách sát thủ khẳng định đến từ cái kia mấy gia tổ chức sát thủ, chỉ là không biết là cái đó một nhà Trần Phong trong nội tâm suy đoán. Lúc này thời điểm nữ tu lại lần nữa đã phá vỡ công kích của đối phương, một chỗ cấp tốc xoay tròn vòng xoáy theo trong không gian sinh sôi đi ra, một cái trôi đi tiểu đem những kim quang này đều thu nạp. Hắc y nhân vung tay lên, một thanh trường kiếm trực tiếp theo làn da trong chui ra, tiến lên mạnh mà một đâm, lập tức tiểu là vạn thiên kiếm quang. Mà nữ tu vừa mới độ kiếp thành công, toàn thân thực lực đại trướng, đúng là chiến ý tràn đầy thời khắc, các loại kỳ tư diệu tưởng thủ đoạn thi triển đi ra, cùng hắc ý nhân đấu cái khó phân thắng bại. Cái này nữ tu lợi hại Trần Phong tán thưởng. Nếu phóng ở bên ngoài, vượt cấp sát nhân dễ dàng, bất quá xem hai người này tình huống, đánh nhau xuống dưới thực còn không biết ai thua ai thắng đâu rồi. Sát thủ kinh nghiệm lão đạo, cảnh giới cao thâm, nữ tu thiên phú kinh người, thủ đoạn huyền huyễn, tại Trần Phong xem ra nếu một phen tranh đấu không có kết quả, hắc ý sát thủ nên lui lại rồi, dù sao nơi này là đại la học phủ, đưa tới hắn học sinh của hắn, thằng này nhất định phải chết. Đúng vào lúc này, hư không mạnh mà xuất hiện một đạo khe hở, tiêu thật giống một trường bóng loáng trang giấy bị lưỡi dao sắc bén mở ra, sau đó hai gã hắc y nhân một trái một phải đồng thời theo trong cái khe chui ra. Hai người này toàn thân khí tức thu liễm, mặc dù xuyên lấy hắc y, nhưng là cả người lại coi như cùng hư không dung làm một thể, nếu không phải Trần Phong tu luyện ám hắc ma đồng, thực còn nhìn không tới đối phương. Lúc này cái này hai gã sát thủ trong tay cầm kiếm, lặng yên không một tiếng động đến nữ tu sau lưng, mà cùng nữ tu đối chiến hắc y nhân lại mạnh mà nhanh hơn tốc độ công kích, lệnh nữ tu sẽ ứng phó không kịp đằng sau hai người. Không tốt, lại vẫn có hai người, chủ quan rồi, ngay cả ta đều nhìn không ra Trần Phong cả kinh, lại vừa rồi không có quá nhiều lo lắng, biết rõ nên là tự mình động thủ lúc sau. Lưỡng thanh trường kiếm lặng yên không một tiếng động đâm ra, mắt thấy muốn xuyên thủng nữ tu thân hình, nữ tu cắn răng, đang muốn thi triển dốc sức liều mạng thủ đoạn, một cỗ huyết quang bỗng nhiên đất bằng bay lên, coi như lấp ký tưởng, chắn lưỡng thanh trường kiếm trước mặt. Oeng! Trường kiếm đâm vào huyết quang phía trên, huyết quang nổ tung, tựa là cái này một ngăn cản thời gian, làm cho hai vị sát thủ công kích thất bại. Không tốt, là đạo khí hai gã sát thủ một kích thất bại, căn bản là không chỉ hoãn nữa, lập tức tiểu muốn rời khỏi tại đây, đã đến loại cảnh giới này tu sĩ, đối với nguy hiểm đã có một loại trực giác. Đã đến rồi, cũng đừng có đi rồi, lúc này thời điểm Trần Phong theo trong hư không xuất hiện tại trước mặt hai người, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Tiểu tử, ngươi là người nào? Một người trong đó tỉnh táo mở miệng, nhưng là một người khác lại thừa cơ đối với Trần Phong đã phát động ra công kích. Bá. Trần Phong thân hình chỉ là lung lay nhoáng một cái, người này trường kiếm trong tay tiểu đã rơi vào Trần Phong trong tay, sau đó Trần Phong vung tay lên, Khổn Tiên Thằng bay ra, rất nhanh đem người này sát thủ một mực trói buộc. Lúc này Khổn Tiên Thằng trải qua Trần Phong dung hợp động hư tin này một ít kỳ lạ tài liệu, đã sớm tấn thăng đến thất phẩm thánh khí cấp bậc, buộc chặt một gã trung giai nhân tiên hay là không thành vấn đề. Nhẹ nhõm bắt một gã sát thủ, Trần Phong trong tay tụ huyết châu nhẹ nhàng chấn động, một đạo huyết hồng sắc lưu quang trùng kích mà ra, hình thành một cái huyết chi kết giới đem một danh khác muốn trốn vào hư không giết tay bao khỏa, tại đạo khí phía dưới, đối phương muốn lao tới căn bản chính là nằm mơ. Trần Phong rất nhanh làm hai gã sát thủ, cùng nữ tu đối chiến sát thủ không bao giờ nữa chấn định rồi, muốn chạy trốn, lại bị nữ tu liên tục không dứt thế công dây dưa ở, kinh hoàng phía dưới lập tức đang ở hạ phong. Nữ tu chiếm cứ thượng phong về sau cũng không có vội vàng sao động, mà là từng bước một tăng lớn lực đạo, thủy chi lực mềm dẻo phát huy đã đến phát huy vô cùng tinh tế tình trạng, rất nhanh sẽ đem đối phương một tầng tầng trói buộc. Vạn giết tan vỡ. Người này sát thủ biết rõ lập tức muốn xong đời, vì vậy thi triển ra mạnh nhất một chiêu, muốn cá chết lưới rách, vạn nhất nếu có thể mở ra một cái lỗ hổng, còn có một tia trốn chạy để khỏi chết cơ hội. Không biết tích xúc bao lâu sát ý theo trên người xung đột đi ra, cả người biến thành một thanh trường kiếm, mang theo chưa từng có từ trước đến nay đồng quy vu tận khí thế đối với nữ tu vào tới. Quả nhiên, lần này nữ tu bố trí đi ra mềm dẻo khí chẳng nhau nhau phá vỡ, tại đối với phương đồng quy về tận khí thế phía dưới, nữ tu không tự chủ được lui một bước. Tiểu làm một bước này, người này sát thủ đã tìm được cơ hội, nương tựa theo thiêu đốt trong cơ thể khí huyết lực lượng hóa thành một đạo huyết quang trốn vào trong hư không. Muốn đi Trần Phong cười hắc hắc, một bộ mại ra, tụ huyết châu bên trong huyết chi lực rất nhanh huyền hóa ra một mực cực lớn huyết thủ trưởng, mạnh mà một chảo, xé rách hư không, lại một chảo, vừa rồi đào tẩu sát thủ bị bắt đi ra. Trần Phong rôi ngón bắn ra, huyết khí ngưng tụ thành sợi tơ, đem người này sát thủ quấn quanh cực kỳ chặt chẽ. Ba gã trung giai nhân tiên cấp bậc sát thủ cứ như vậy bị Trần Phong làm. Lúc này thời điểm nữ tu mới rốt cục có thời gian tiến lên cùng Trần Phong nói chuyện với nhau. Chứng kiến Trần Phong chỉ là sơ giai nhân tiên cảnh giới, nữ tu trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng là rất nhanh tựu khôi phục bình tĩnh. Bích Thủy Điệp bái kiến sư huynh, không biết sư huynh xưng hô như thế nào, nữ tu tiến lên chân thành thi lễ một cái, đôi mắt dễ thương nhìn xem Trần Phong, ánh mắt bình tĩnh, không biết trong nội tâm suy nghĩ cái gì. Trần Phong nhạt cười nhạt nói: "Trần Phong, cái tên này tựa hồ có chút quen thuộc." Bích Thủy Điệp trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. "Ha ha, ta sẽ ngủ ở phía đông trong động phủ, nói chúng ta coi như là hàng xóm, chỉ có điều ta là mới tới học sinh, không có trước tới bái phòng sư tỷ, ngược lại là vấn đề của ta rồi." Trần Phong trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, thành thục ổn trọng khí thế mà ngay cả Trần Phong mình cũng cảm thấy có chút kỳ quái. "Trần Phong, ta muốn đi lên, giống như trước một thời gian ngắn đem hư thành huyên náo quấy rầy tu sĩ tiểu gọi là Trần Phong á." Lúc này thời điểm Bích Thủy Điệp hai mắt sáng ngời, nhìn xem Trần Phong, trong nội tâm thật là có chút ít kinh ngạc. Chính là tại hạ Trần Phong gật gật đầu. "Mấy người kia sư huynh ý định xử trí như thế nào?" Bích Thủy Điệp con ngươi đảo một vòng, sau đó cải biến chủ đề. Mặc cho sư muội xử lý tiểu là lúc này thời điểm Trần Phong càng làm xưng hô biến thành sư muội, ngược lại là làm cho Bích Thủy Điệp ánh mắt lại lần nữa lóe lên. "Vậy thì đa tạ sư huynh cảnh giới chỉ là sơ giai nhân tiên, nhưng là sức chiến đấu thật đúng là cường hãn, ta xem tiểu là tại học phủ bên trong đều tìm không ra đến mấy người." "Ha ha, chẳng qua là mượn nhờ pháp bảo chi lực mà thôi." Trần Phong cười khoát khoát tay, bất quá trong nội tâm vẫn còn có chút đắc ý. Tiếp được hai người lại đàm luận một hồi, Bích Thủy Điệp thủy chung không có mời Trần Phong tiến về động phủ, Trần Phong cười cười, sau đó cáo từ rời đi. Trần Phong bản năng cảm giác, Bích Thủy Điệp có chút lai lịch, bản thân cũng rất thần bí, mặc dù mình ra tay giúp trợ đối phương, nhưng là thông qua vừa rồi nói chuyện với nhau, Trần Phong rõ ràng cảm giác đối phương đối với chính mình có một ít đề phòng. Thậm chí có sát thủ lẻn vào Đại La học phủ ám sát học sinh, không biết học phủ hội xử trí như thế nào. Trở lại chỗ ở về sau, Trần Phong âm thầm dò xét thoáng một phát, Bích Thủy Điệp không có giết những sát thủ này, mà là thông tri học phủ bên trong chấp pháp đội đến đây xử lý việc này. Chờ chấp pháp đội đi về sau, Bích Thủy Điệp lập tức tiến nhập trong động phủ, xếp bằng ở bình thường tu luyện dùng ngọc trên giường, hai mắt khép hờ, cũng không biết suy nghĩ cái gì. "Trần Phong, muốn trước khi đến rình trộm ta đúng là người này rồi." Bích Thủy Điệp nhàn nhạt mở miệng, vung tay lên, một cái nắm đấm lớn thủy châu tự phiêu phù ở trước mặt, trong hạt châu có lưu thủy tại xoay quanh nhấp nhô, một bùa bộ nước gợn khuyết tán đi ra, rất nhanh sẽ đem cả tòa động phủ đều bao phủ. "Trần Phong, hình như là Bắc Nguyên đến, không biết là không có ý vẫn có tâm nói đến đây." Bích Thủy Điệp hai tay biến ảo, một tia thủy chi lực theo trong hạt châu tản mắt ra, đem bích thủy điệp bao khỏa. Ồ, cực phẩm đạo khí, hắc, ta ngược lại là xen vào việc của người khác rồi. Trần Phong cả kinh, sau đó cười. Bất quá rất nhanh Trần Phong sắc mặt lại lần nữa thay đổi, trở nên có chút xấu hổ, nói như vậy đối với mới có khả năng biết là ta đang âm thầm nhìn trộm rồi. Bất quá Trần Phong rất nhanh tựu khôi phục bình tĩnh, chấn động toàn thân, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái màu đen vòng xoáy, đón lấy trái vươn tay ra, thứ hai màu đen vòng xoáy xuất hiện. Tiếp được, trước ngực, phía sau lưng, đỉnh đầu, toàn thân các nơi cũng bắt đầu có màu đen vòng xoáy xuất hiện, những màu đen này vòng xoáy tản mát ra cường hoành hấp lực, không ngừng cắn nuốt trong không khí linh khí. Cuối cùng những màu đen này vòng xoáy hai hai trọng điệp, dung hợp tại trong lòng bàn tay dung hợp thành một cái vòng xoáy, cái này màu đen vòng xoáy càng mạnh hơn nữa càng kình, uy lực thì trước khi mấy chục lần. Sau đó Trần Phong đưa tay đè xuống đất, vòng xoáy tăng vọt, bắt đầu điên cuồng hấp thu địa mạch bên trong bổn nguyên chi lực. Trước một thời gian ngắn tại hư thành, Trần Phong tại trong phòng đấu giá đã nhận được một khối màu đen ngọc thạch, mà màu đen ngọc thạch trong ghi lại đúng là Thôn Thiên Ma Công Tàn Thiên. Đoạn thời gian này Trần Phong trải qua tu luyện, Thôn Thiên Ma Công cũng có đột phá, hơn nữa Trần Phong tu vi tăng lên, lúc này Thôn Thiên Ma Công một khi thi triển ra, đâu chỉ lúc trước mấy chục lần. Quy một chương 806, Hư Hồn Tinh. Theo Trần Phong tiến vào nhân tiên cảnh giới về sau, Trường Sinh Chân Kinh bên trong vô cùng nhiều công pháp bí thuật uy lực đều sâu sắc tăng lên, cũng có rất nhiều dĩ vãng không thể tu luyện bí thuật công pháp có thể tu luyện. Tiến vào nhân tiên chi cảnh, Trần Phong trong cơ thể Trường Sinh huyệt trực tiếp lăng không làm lớn ra gấp đôi, không gian thể tích uy năng gia tăng không nói, còn mơ hồ câu thông Trường Sinh tiên giới, một loại khác biệt với tiên giới đặc biệt khí tức truyền đưa tới Trần Phong trên người. Trần Phong biết rõ đây là Trường Sinh tiên giới lực lượng, là so tiên giới càng thêm đặc thù càng thêm cao cấp tồn tại. Một tia Trường Sinh tiên giới lực lượng tiến vào Trường Sinh huyệt, Trần Phong trong cơ thể đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Loại biến hóa này tại Trần Phong trong dự liệu, nếu tại không có khôi phục trí nhớ trước khi Trần Phong có lẽ sẽ rất giật mình, sau đó đi hỏi thăm tháp, nhưng là hiện tại bất động, Trần Phong bản thân tiểu đối với Trường Sinh tiên giới có thâm hậu rất hiểu rõ. Phải biết rằng Trần Phong xuất từ Trường Sinh nhất tộc, tại toàn bộ Trường Sinh thiên giới trong đều có chút không cần tầm thường thân phận, sâu trong linh hồn trong có huyết mạch truyền thừa, từ nhỏ có đã nhận được gặp may mắn bồi dưỡng, có thể nói Trần Phong tại 6 tuổi thời điểm đối với phương diện tu luyện một chút giải tiểu là thiên giới địa tiên thậm chí là thượng tiên đều so ra kém, chỉ có điều về sau trải qua một phen biến cố, Trần Phong tại trong vũ trụ lang thang trăm vạn năm, tu vi tận phế không nói, bản thân linh căn cũng bị phá hư, trí nhớ cũng bị phong tổn. Bất quá lúc này bất động, Trần Phong khôi phục trí nhớ, mặc dù linh căn không có khôi phục, nhưng là trong lòng tri thức cùng trong huyết mạch truyền thừa đều trở lại rồi. Đối với trong cơ thể biến hóa, Trần Phong rất rõ ràng, vì vậy rất nhanh vận chuyển Trường Sinh huyệt cùng Trường Sinh tiên giới chặt chẽ kết hợp, một cỗ kỳ diệu chấn động truyền khắp Trần Phong toàn thân, làm cho Trần Phong toàn thân mạnh mà chậm nhẹ. Trần Phong biết rõ vĩnh hằng đại thế giới đối với mình giam cầm đã biến mất, muốn là tự mình nguyện ý lời nói, tự là phi thăng tiên giới đều không là vấn đề. Đương nhiên, Trường Sinh huyệt cùng Trường Sinh tiên giới liên hệ về sau là tối trọng. Yếu nhất một điểm tự là Trần Phong có thể tiến vào Trường Sinh tiên giới, phản hồi Trường Sinh nhất tộc. Nhưng là Trần Phong lại biết mình không thể làm như vậy, dùng chính mình thực lực bây giờ nếu vừa lộ mặt, kết cục nhất định là thê thảm vô cùng, mà ngay cả Trường Sinh tháp đều bị cướp đoạt đi, mặc dù lúc ấy Trường Sinh tháp là bị mặt khác thiên giới thế lực đánh rớt, nhưng là Trường Sinh thiên giới bên trong cũng không ổn định. Tóm lại một câu, mặc kệ ở địa phương nào, tự là tại chính mình đồng tộc bên trong, thế lực đều là sắp xếp tại đệ nhất vị. Muốn bình yên vô sự phản hồi Trường Sinh thiên giới, chính mình tu vi nói như thế nào cũng muốn vượt qua thượng tiên, về phần Trường Sinh tháp thấp nhất cũng muốn đạt tới tiên khí trình độ. Bất quá muốn đạt tới loại tình trạng này, cũng không phải là thời gian ngắn có thể làm được, mà trong lúc này không biết sẽ có bao nhiêu ngoại ý muốn phát sinh. Theo Trường Sinh thiên giới lực lượng hàng lâm, Trần Phong thức hải cũng bắt đầu cuồng bạo, bổn mạng chi hỏa bắt đầu hướng bổn mạng chân hỏa chuyển khắp, bổn mạng trở thành sự thật về sau, tinh thần cảnh giới cũng tăng lên một cái cấp bậc. Huyết dịch trong người không ngừng chạy xuôi theo, các loại huyền ảo thần diệu phù văn tại trong máu thoáng hiện, làm cho Trần Phong thân thể đều trở nên sáng quắc sinh huy, coi như kỳ lạ ngọc thạch bình thường. Đây là dấu ở trong huyết mạch truyền thừa, dị vãng hiển lộ không đi ra, lúc này câu thông Trường Sinh thiên giới về sau rốt cục bắt đầu phát huy. Chỉ là mấy cái hô hấp, Trần Phong cảm giác chính mình tinh thần cảnh giới tăng lên lượng cấp bậc, thân thể cũng so dị vãng cường hành mấy lần. Loại này trên phạm vi lớn tăng lên làm cho Trần Phong kích động đều muốn run rẩy. Oanh! Trường Sinh trong huyệt một đám Trường Sinh binh khí đứng nuôi chịu sào, trải qua Trường Sinh thiên giới hấp thu Trường Sinh chi lực rèn luyện, bắt đầu không ngừng lộ sắc không ngừng tiến giai. Vốn những Trường Sinh này binh khí tại Trần Phong luyện chế bên trong đã đạt đến nhị phẩm thánh khí tình trạng, đối với Trần Phong lúc này mà nói căn bản là phải không được bao nhiêu tác dụng. Nhưng là hiện tại bất động, tại Trường Sinh chi lực gia trì phía dưới, những Trường Sinh này binh khí nhao nhao bắt đầu tiến giai. Tam phẩm thánh khí, tứ phẩm thánh khí, ngũ phẩm thánh khí. Loại này tiến giai tốc độ liền sớm có chuẩn bị tâm lý Trần Phong đều có chút dọa sợ. Trường Sinh trong huyệt Trường Sinh chi lực phiên cuộn, lúc này thời điểm Trần Phong trong cơ thể tinh khí thần cũng bắt đầu ngưng tụ, một cỗ xông vào Trường Sinh trong huyệt. Trường Sinh binh khí đã đến ngũ phẩm thánh khí về sau vẫn không có đình chỉ thế, mà là tiếp tục kéo lên, một hơi nhảy lên tới bát phẩm thánh khí trình độ cũng dừng lại. Bát phẩm thánh khí. Trần Phong hít sâu một hơi, tâm tình ổn định không xuống. Theo nhị phẩm thánh khí tiến giai đến bát phẩm thánh khí, hay là 33 kiện Trường Sinh binh khí cùng nhau tiến giai, loại này khoảng cách tựu là tại Trường Sinh thiên giới bên trong tu luyện tu sĩ đều rất ít xuất hiện. Trần Phong bước chân di động, cả người tại trong không gian không ngừng chớp động, nhàn nhạt thân ảnh thỉnh thoảng biến mất, tựa hồ xuyên thẳng qua hư không, cải biến thời gian. Trường Sinh bước Trần Phong cũng tìm hiểu đã đến bốn thức. Trường Sinh đại thủ ấn uy lực cũng tăng lên mấy lần, đây là một loại bản chất tăng lên. Ngoại trừ Trường Sinh bước cùng Trường Sinh đại thủ ấn bên ngoài, Trường Sinh chân kinh bên trong còn có Trường Sinh chỉ, Trường Sinh dự, bất động chân ngã chú, Trường Sinh kết giới chi thuật chờ một ít bí thuật, bất quá những bí thuật này tạm thời là không có thời gian tu luyện rồi, lúc này đây lấy được chỗ tốt chỉ sợ cần ta tiêu hóa một thời gian ngắn. Sự thật chứng minh, xác thực như thế. Trần Phong tiếp được lại lần nữa lâm vào tu luyện trong trạng thái. cảnh giới đề cao, tâm tình cũng trở nên gợn sóng không sợ hãi. Trần Phong một tu luyện tiểu là 3 năm thời gian. 3 năm về sau Trần Phong cả người đã xảy ra chất đều biến hóa, đứng ở nơi đó tựa hồ cùng thiên địa dung làm một thể, lại tựa hồ siêu thoát ở thiên địa bên ngoài, cho người một loại phiêu miểu không cách nào nắm chắc cảm giác, thật giống như thượng cổ tiên nhân hàng lâm trần thế, làm cho người không dám tới gần, chỉ có thể xa xa cùng bái. Này trong đó tại Trần Phong lúc tu luyện, Bích Thủy Điệp trước tới bái phòng qua Trần Phong một lần, vừa thấy được Trần Phong Bích Thủy Điệp tiểu lắp bắp kinh hãi, mặc dù biết rõ đối phương là sơ giai nhân tiên cảnh giới, nhưng là tại chính mình cảm ứng trong trước mặt tiểu thật giống một tòa nguy nga vô cùng, không thể leo hùng tráng cao sơn. Sớm đã biết rõ thằng này không đơn giản, hiện tại xem ra của ta đánh giá vẫn còn có chút thấp, Bích Thủy Điệp thầm nghĩ trong lòng. Đây chỉ là một chỗ bình thường bái phòng, Trần Phong xuất ra các loại linh quả nhiệt tình chiêu đãi đối phương, Trần Phong thân gia phong phú lại lần nữa làm cho Bích Thủy Điệp âm thầm ngạc nhiên, không nói đừng, chỉ là chu thiên trái cây, Bích Thủy Điệp cũng chỉ là bái kiến, chính mình cũng không có dùng ăn qua. Phản hồi động phủ của mình về sau, Bích Thủy Điệp đối với Trần Phong cảnh giác trở thành nhạt rất nhiều, loại cảm giác này làm cho Bích Thủy Điệp ngạc nhiên về phần còn có chút kinh hoàng. Ta hiện tại độ kiếp tấn chức trung giai nhân tiên năm chắc Trần Phong minh bạch chính mình hiện tại tu vi, nhưng là nghĩ hay là quyết định lại áp chế một thời gian ngắn. Lam Lăng đi vào Trần Phong trước mặt thời điểm lần thứ nhất thất thố rồi, kinh ngạc nói không ra lời. Như thế nào, chẳng lẽ ta trên mặt có hoa? Trần Phong vừa cười vừa nói. Nghe vậy, Lam Lăng sắc mặt khẽ biến thành hơi hồng, "Trần Phong, ngươi khí tức trên thân tựa hồ có chút không đúng." Lam Lăng chỉ có thể dùng không đúng ba chữ để hình dung, bởi vì tại Lam Lăng trong mắt căn bản là thấy không rõ lắm Trần Phong hiện tại trạng thái. Hư vô phiêu miểu rồi lại chân thật tồn tại, Trần Phong nhất cử nhất động coi như thoát ly cái này phương thiên địa, tiến nhập một cái khác thời không. Cái này là Lam Lăng cảm giác, chỉ là tại tìm hiểu một loại không gian chi thuật mà thôi, Trần Phong vừa cười vừa nói. "Đúng rồi, Lam sư tỷ lần này tới hẳn là có chuyện gì a?" "Đương nhiên có chuyện, một tháng về sau chúng ta ý định đi thám hiểm, không biết ngươi có hứng thú hay không?" Lam Lăng vừa cười vừa nói. "Thám hiểm, địa phương nào?" "Hư Hồn Tinh." "Là cái chỗ kia, đây chính là một chỗ địa phương nguy hiểm a?" Trần Phong cười. "Gặp nguy hiểm mới có thu hoạch, thế nào, ngươi tham gia không tham gia?" "Ta tham gia." "Mấy năm gần đây một mực tại tu luyện, hiện tại tu vi ổn định, cũng nên là đi ra ngoài lưu lạc một phen rồi." "Hư Hồn Tinh khoảng cách Vĩnh Hằng Đại Thế Giới cũng không gần, tựa là có thể tại trong tinh không sinh tồn lưu lạc địa tiên cũng phải cần một khoảng thời gian mới có thể đến." Trần Phong bọn người tự nhiên sẽ không xuyên thẳng qua tinh không tiến lên, mà là sử dụng truyền tống trận. Truyền tống trận rất cổ lão, cũng không biết là lúc nào lưu truyền tới nay, bị bốn đại thánh địa cùng nhau trường quản, đương nhiên cũng chỉ có bốn đại thánh địa học sinh mới có thể tiến nhập trong đó thám hiểm tôi luyện. Nói trắng ra là, Hư Hồn Tinh mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng chỉ là bốn đại thánh địa dùng để tôi luyện học sinh một chỗ sân thí luyện. Lúc này đây tiến về Hư Hồn Tinh tiểu đoàn thể tăng thêm Trần Phong tổng cộng có 6 người, theo thứ tự là Lam Lăng, Thiên Nguyên, Phong Gian, Hồ Tiên Nhi, Trần Hạnh Nhi hơn nữa Trần Phong. Truyền tống trận khởi động, sau đó 6 người bắt đầu bị truyền tống, truyền tống thời gian rất nhanh. Thì ra là mấy cái thời gian hô hấp mọi người liền đạt tới Hư Hồn Tinh. Vừa rơi xuống đất mọi người tựu cảm nhận được hắn sinh mệnh tinh cầu đặc biệt khí tức cùng lực lượng, tất cả mọi người là lần đầu tiên đi vào Hư Hồn Tinh, tự nhiên có chút tò mò, âm thầm điều chỉnh tu vi ngoài không ngừng hết nhìn đông tới nhìn tây. Mặc dù Hư Hồn Tinh rất nguy hiểm, nhưng là càng nguy hiểm cũng không phải Hư Hồn Tinh bản thân, lúc này thời điểm Lam Lăng mở miệng. "Là Hư Hồn Tinh bên trên tu sĩ khác?" Trần Phong vừa cười vừa nói. "Đúng vậy, bốn đại thánh địa bên trong đến đây Hư Hồn Tinh mạo hiểm học sinh có rất nhiều, tất cả mọi người là thiên tài trong thiên tài, tinh anh trong tinh anh, giúp nhau tầm đó phát sinh ma sát va chạm là chuyện rất bình thường. Khi thật nhiều khi tất cả mọi người hội giúp nhau săn giết. Tóm lại mọi người cẩn thận chút, tốt nhất không muốn tách ra." Siêu siêu siêu siêu. Mấy tên tu sĩ cưỡi lấy một chỉ cực lớn phi cầm từ không trung bay qua, mang theo một cỗ cương phong đối với mọi người mang tất cả tới. Hư Phong Gian ra tay, đem cương phong hóa giải mất, mọi người còn không có đến phản kích, cực lớn phi cầm đã biến mất không thấy gì nữa. "Là Thiên Giám học phủ học sinh, thực lực đối phương không bằng chúng ta, tính toán bọn hắn chạy trốn nhanh, bằng không thì có bọn hắn đẹp mắt." Thiết Nguyên không cam lòng nói. Tiếp được có rất nhiều cơ hội, Trần Phong thản nhiên nói, vung tay lên, Trường Sinh Mâu bay ra, đinh trên mặt đất. Sau đó đại địa chấn động, bùn đất xoay tròn, một đầu dài đạt trăm trượng đất giao từ dưới đất chui ra, mà Trần Phong ném ra Trường Sinh Mâu thì là một mực tắm ở đất giao cái đuôi bên trên. "Là sơ gia yêu vương, không nghĩ tới dấu ở dưới mặt đất, liền chúng ta đều không có phát giác được." Thiết Nguyên nói xong tiểu đã phát động ra công kích. Mọi người nhao nhao ra tay, cái này chỉ yêu vương mặc dù cứng hãn, nhưng là tại vây công phía dưới cũng không có kiên trì bao lâu tiểu chết rồi. "Trần sư huynh, ngươi là như thế nào phát hiện dưới mặt đất có đất giao?" Hồ Hạnh Nhi lách vào tại Trần Phong bên người, hai mắt nóng rát nhìn xem Trần Phong, không chỉ nói Trần Phong, tựu là những người khác có chút chịu không được. Quy 1 chương 807. Tinh hồn phi long. Theo tại Đông Long đảo bên trên thời điểm Hồ Tiên Nhi tiểu đối với Trần Phong có ý tứ, lúc này Trần Phong khí tức trở nên càng thêm phiêu miểu, tu vi càng cao hơn sâu, đối với Hồ Tiên Nhi lực hấp dẫn càng thêm cường, tại Hồ Tiên Nhi xem ra, Trần Phong so Đại La học phủ bên trong cự đại đa số tinh anh học sinh đều mạnh hơn nhiều. Tu hành trên đường dài dằng dặc không hẹn, mỗi người đều muốn thừa nhận cô độc cùng lạnh lùng, nếu có thể tìm được phù hợp bầu bạn cùng tu, không thể nghi ngờ có thể làm tu hành quá trình trở nên nhiều màu nhiều sắc, là trọng yếu hơn là tìm đến một cái cường đại bầu bạn coi như là một chỗ cường hữu lực dựa vào. Từng cái tiến nhập thánh địa tu luyện tu sĩ đều có thiên tư kinh người thế hệ, không có một người đều trong nội tâm cao ngạo, không đem thiên hạ tu sĩ để ở trong mắt, Hồ Tiên Nhi cũng không ngoại lệ, mặc dù tại Đại La học phủ cũng có rất nhiều nam tu sĩ ngoài sáng ngầm thổ lộ, nhưng là đều không có bị Hồ Tiên Nhi chứng kiến trong mắt. Từ khi gặp được Trần Phong, Hồ Tiên Nhi cũng cảm giác đây mới là chính mình trong lý tưởng của bạn, cường đại, tiềm lực kinh người, tản mát ra một cỗ nói không rõ đạo không rõ mị lực. Vì vậy Hồ Tiên Nhi muốn phải bắt được cơ hội này, nhưng nhìn Trần Phong phong nhạt vân nhẹ bộ dạng, Hồ Tiên Nhi trong nội tâm lại có chút lục trí. Trong lúc vô tình phát hiện Trần Phong nhàn nhạt cười cười, Hồ Tiên Nhi đối với tâm ý của mình tựu là mù lòa đều có thể nhìn ra được, huống chi là chính mình. Nói Hồ Tiên Nhi xác thực là một gã ưu tú nữ tu, xinh đẹp, nóng bỏng, vóc người đẹp, tu vi cao thâm, không biết là bao nhiêu nam tu tình nhân trong động, Trần Phong tự nhận đối phương mị lực mê người, nhưng là đối với mình mà nói lại thiếu khuyết một loại cảm giác. Hư Hồn Tinh là một khoa độc lập sinh mệnh tinh cầu, mặc dù cùng vĩnh hằng đại thế giới thiên địa pháp tắc không cần, nhưng là tất cả mọi người là nhân tiên chi cảnh, tu luyện chính là tiên đạo pháp tắc, những thiên địa pháp tắc này đối với bản thân ảnh hưởng không lớn. Chính thức đối với mọi người có ảnh hưởng chính là tại đây hung tàn quái thú, cùng với ác liệt địa lý hoàn cảnh. Ví dụ như hiện tại, mọi người tiến nhập một chỗ cực lớn núi lửa bên trong tìm kiếm hỏa hệ linh thạch, vừa có chút thu hoạch, tự gặp một đám hỏa hệ yêu thú, những hỏa hệ này yêu thú đến yêu vương cấp bậc thì có trên trăm, vì vậy trải qua ngắn ngủi sau khi giao thủ, mọi người tiểu chạy trối chết. Hư Hồn Tinh quả nhiên là thủ, chắc không được sẽ có nhiều như vậy tu sĩ đến đây mạo hiểm. Trần Phong trong tay cầm một khóa tròn vo yêu hạch trong là rồi rào hỏa chi lực, là vừa mới đánh chết hỏa hệ yêu thú đạt được, dùng để tu luyện không còn gì tốt hơn. Trần Phong cũng đã nhận được một ít, bất quá tất cả đều ném cho Thái Cổ Viêm Giáp Trùng hành động đồ ăn. Bất quá Thái Cổ Viêm Giáp Trùng đã tiến cấp tới sơ giai địa tiên cảnh giới, những hỏa chi lực này cũng chỉ là đánh đánh cây tăm, đối với chính mình tu vi tiến triển hiệu quả không lớn. Đương nhiên vừa rồi Trần Phong nếu đem Thái Cổ Viêm Giáp Trùng phóng xuất ra, đủ để đem những hỏa hệ này yêu thú toàn bộ đánh tan. Trần Phong sở dĩ không có làm như vậy, thứ nhất là không muốn tùy ý đem những che giấu này thứ đồ vật bạo lộ đi ra, một mặt là Trần Phong loáng thoáng cảm nhận được núi lửa ở chỗ sâu trong có cường đại hơn tồn tại. Yêu tiên. Trần Phong cảm ứng lực kinh người, cảm nhận được sâu trong lòng đất có yêu tiên khí tức, mặc dù Trần Phong không sợ, nhưng là dù sao không phải một mình một người, nhiều người như vậy cùng nhau đến đây mạo hiểm, nếu vừa lên đến cùng với yêu tiên đối kháng, chỉ sợ không phải sự tình tốt. Không nghĩ tới đến một lần đến cũng có chút thu hoạch, chỉ tiếc tại đây yêu thú thật sự là nhiều lắm. Trần Hạnh Nhi có chút hưng phấn nói. Mọi người cũng không giống như Trần Phong như vậy thân gia phong phú, có thể được đến một ít yêu vương yêu hạch đã xem như một bút không nhỏ gặt hái được. Xa xa có tranh đấu, là có người tại chém giết. Đi, đi xem. Sáu người không chần chờ, cải biến phương hướng, nhanh hơn tốc độ, Trần Phong muốn ngăn trở, cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Bởi vì Trần Phong cảm ứng được phương xa chiến đấu bất thường, có đại đạo pháp tác lực lượng tại chấn động, đã biết rõ có nhân vật lợi hại ở trong đó. Là Thiên Giám học phủ học sinh tại vây giết một chỉ cao gia yêu vương. Hơn 10 danh nhân tiên tu sĩ tại vây quanh một chỉ giống như long không phải long, giống như dao không phải dao yêu thú. Cái này đầu yêu thú dĩ nhiên là một chỉ đỉnh cấp yêu vương, thân hình khổng lồ, thôn vân thổ vụ, sôi trào biến hóa, thủ đoạn biến hóa thất thường, trên người đều có một tia đại đạo chi lực tại chạy xuôi. Người này yêu vương vậy mà bắt đầu tìm hiểu đại đạo chi lực, chính hướng phía yêu tiên tình trạng tiến hóa. Mặc dù cái này chỉ yêu vương hung mãnh dị thường, nhưng lại tại một đám tu sĩ vây công phía dưới không ngừng thứ nhất sáng chế, nói những ngày này dám học phụ tu sĩ tu vi mạnh nhất thì ra là trung giai nhân tiên, nhưng là có khả năng phát huy ra đến thực lực lại đủ để so ra mà vượt bình thường cao giai nhân tiên, hơn nữa những người này có đều có linh căn linh thể, hơn nữa trong tay có một ít lợi hại pháp bảo. Phối hợp với nhau, đánh chết cái này chỉ cao gia yêu vương không đáng kể chút nào. Làm sao bây giờ, muốn hay không ra tay phá hư? Hồ Tiên Nhi mở miệng nói ra. Phải biết rằng bốn đại thánh địa sánh vai cùng, nhưng là giúp nhau ở giữa cạnh tranh cũng rất kịch liệt, loại này cạnh tranh có đôi khi so các đại môn phái đều muốn lợi hại. Chỉ có điều loại này cạnh tranh sinh ra chỗ tốt xác thực rất lớn, cái kia chính là bốn đại thánh địa thực lực càng ngày càng mạnh, tạo ra được đến cao thủ cũng càng ngày càng nhiều. Đầu tiên chờ chút đã xem, chờ bọn hắn đánh xong nói sau. Phong Gian suy nghĩ một chút nói ra. Lúc này thời điểm Thiên Giám học phủ tu sĩ cũng phát hiện Lam Lăng bọn người xuất hiện, trong nội tâm kinh hoàng, phát ra công kích càng thêm mãnh liệt rồi, lần này yêu vương chịu không được rồi, có mấy lần nguy hiểm liên tục, thiếu chút nữa bị đánh chết. Oeng. Yêu vương trong cơ thể tinh khí thần đô đốt, dốc sức liều mạng phía dưới bộc phát ra bình thường vài lần lực lượng, đánh bay hai gã tu sĩ, giải khai một cái lỗ hổng, thân hình biến ảo, trực tiếp xông đi ra. Cũng không biết có phải hay không là cái này chỉ yêu vương vắng đầu, chỗ lao tới phương hướng đúng lúc là Trần Phong bọn người chỗ địa phương. Động thủ. Thiết Nguyên cùng Phong Gian đồng thời ra tay, ba đến hai lần xuống sẽ đem cái này chỉ yêu vương đánh chết, sau đó đem yêu vương thu. Cái gì? Giao ra đây. Đem tinh hồn phi long giao ra đây. Thiên Giám học phủ học sinh nhao nhao hét lớn, đồng thời xuống tới, trên mặt tràn đầy ý. Chê cười, nhóm người mình liều chết vây giết cái này chỉ yêu vương, cuối cùng lại bị Đại La học phủ học sinh nhặt được tiện nghi, nào có dễ dàng như vậy sự tình. Ta khích lệ các ngươi mang thứ đó giao ra đây, sự tình hôm nay cứ như vậy được rồi. Thiên Giám học phủ trong một gã xuyên lấy màu xanh da trời chiến ý tu sĩ đi ra nói ra. Mặc dù Thiên Giám học phủ số người đông đảo, nhưng là trải qua vừa rồi chém giết, đã tiêu hao một ít thế lực, nếu đánh mặc dù có thể thắng lợi, nhưng là nhất định sẽ có tổn thương, đây không phải mọi người muốn xem đến, cho nên có thể cùng bình giải quyết là phương thức tốt nhất. Ha ha ha, thật sự là chê cười, cái này chỉ tinh hồn phi long có thể là chúng ta chém giết Thiết Nguyên, ha ha cười. Nói láo, rõ ràng là chúng ta vây giết Thiên Giám học phủ mọi người nổi giận, nhưng lại là đã bị chết ở tại chúng ta trong tay Thiết Nguyên một bước cũng không nhường. Không thể đồng ý rồi, đã như vậy vậy thì động thủ đi, các ngươi cần phải muốn, nếu động thủ các ngươi khoa đều phải chết. Tiểu sợ các ngươi không có bổn sự này, giết chúng ta, các ngươi cũng muốn chết thương hơn phân nữa. Chúng ta Thiên Giám học phủ còn không có sợ qua người khác, nhất là các ngươi Đại La học phủ, động thủ, giết bọn hắn. Đi. Thiết Nguyên quát lạnh một tiếng. Không có giao thủ, vậy mà dẫn đầu hướng xa xa bỏ chạy, Phong Gian Lam Lăng bọn người sau đó đi theo, xem những người này quen thuộc động tác, Trần Phong lập tức nở nụ cười. Muốn đi, chạy đi đâu? Thiên Giám học phủ hơn 10 người học sinh tất cả đều nổi trận lôi đình, không hẹn mà cùng đuổi theo. Bên trên chiến xa, truy giết bọn hắn. Đúng vậy, muốn cướp đoạt đồ đạc của chúng ta, quả thực tiểu là muốn chết. Thiên Giám học phủ vậy mà thoáng cái xuất ra 3 chiếc tạo hình hoa lệ chiến xa, tốc độ tăng vọt, trên không trung lưu lại quần quần khí lãng. Không tốt, đối phương thậm chí có chiến xa, cái này không ra Thiết Nguyên bọn người kinh hãi, không nghĩ tới đối phương có chiến xa nơi tay, nói như vậy, căn bản là đào thoát không hết đối phương đuổi giết. Được rồi, nếu không mang thứ đó cho bọn hắn a. Hắc, nào có đơn giản như vậy, tự là đem động thủ trả lại cho đối phương cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Ta đến cản phía sau, các ngươi đi trước phong gian. Nói xong mãnh liệt xoay người, hai tay mạnh mà đẩy, gió nổi mây phun, cương phong như tường đối với phía sau truy binh công kích qua đi. Với anh, chiến xa một phen xông tới, đánh đâu thằng đó, phong gian đánh ra khí tường trực tiếp bị đụng nát, một chiếc chiến xa cuồng bạo đối với phong gian đánh tới, một khi đụng ở bên trong, phong gian nhất định là chia năm xẻ bảy. Bá, Trần Phong chợt lóe lên, cầm lấy phong gian đã tránh được một kiếp. Hô, làm ta sợ muốn chết, đối phương cưỡi dĩ nhiên là cực phẩm thánh khí cấp bậc chiến xa, cái này khẳng định chạy không thoát phong gian lòng còn sợ hãi nói. Siêu siêu siêu. Lúc này thời điểm lại là một chiếc chiến xa đối với hai người đánh tới, mặt khác lưỡng chiếc chiến xa thì là truy hướng Lam Lang bọn người. Không cần lo lắng Trần Phong thi triển kỳ lân bước, cả người tựa hồ cũng cùng hư không dung hợp cùng một chỗ, mỗi một lần lập lòe tựu biến hóa một lần vị trí, bạo phát phía dưới sinh ra tốc độ thậm chí vượt qua chiến xa. Tốc độ nhanh như vậy bị Trần Phong nắm trong tay, Phong Gian giật mình mở to hai mắt, mà trên chiến xa Thiên Giám học phủ học sinh càng là trợn mắt há hốc mồm. Tại tốc độ bên trên vượt qua chiến xa, đây là người ấy ư? Không có nghe nói Đại La học phủ trong có như vậy tên biến thái a. Trường Sinh đại thủ ấn. Oen. Trần Phong một cái tát chịu đánh vào trên chiến xa, trực tiếp đem chiến xa chịu phi, mặc dù chiến xa không có vỡ tan, nhưng là trong đó học sinh tuy nhiên cũng đầu góc tròn váng. Oen. Oen. Lại là hai phát Trường Sinh đại thủ ấn, một trước một sau đem mặt khác lưỡng chiếc chiến xa đánh bay ra ngoài. Ti. Phong Gian ngược lại hít một hơi khí lạnh, Trần Phong thủ đoạn thật sự là quá biến thái rồi. Đi thôi. Trần Phong cũng không có tiến lên đuổi giết, mà là mang theo Phong Gian đuổi theo Lam Lăng bọn người. Cái này đối phương chắc có lẽ không đuổi tới, Lam Lăng cũng thở dài một hơi. Không đúng, Trần Phong mặt sắc mặt nghiêm trọng, bởi vì sau mới có một cô rất mạnh khí tức bốc lên. Ồ, bọn hắn tại sao lại đuổi theo tới, thật sự là không biết sống chết ta, Trần sư huynh, động thủ giết bọn hắn. Hồ Tiên Nhi kêu lên. Sắc thực không đúng, bọn họ là đang lẩn trốn, mệnh Phong Gian trầm giọng nói. Thiên Giám học phủ học sinh đang liều mạng thúc dục chiến xa, dùng một loại điên cuồng tư thái đối với mọi người vọt tới, giống như điên rồi bình thường. Không giống như là hướng về phía chúng ta tới, Trần Hạnh Nhi cũng nghi hoặc nói. Giang giác. Xa xa không gian vỡ ra, một đầu dài đạt hơn nghìn dặm yêu thú theo trong hư không chui ra, chỉ là một tiếng gào thét, tại phía xa sổ vạn dặm bên ngoài mọi người cũng cảm giác tâm thần kịch chấn, tỉnh tỉnh hiểu hiểu, không thể chính mình, dựa vào là gần đây Thiên Giám học phủ một đám học sinh càng là thất khiếu chảy máu, thê thảm chi cực. Quy một chương 808, đấu yêu tiên. Là một gã yêu tiên, không tốt, đi mau, Lam Lăng bọn người tất cả đều trợn tròn mắt. Chắc không được những ngày này giám học phụ tu sĩ điên cuồng như vậy trốn chạy để khỏi chết, nguyên lai là vì vậy nguyên nhân. Mọi người ai nói đều là các lộ tu sĩ bên trong thiên tài, trước khi còn liên thủ đánh chết một gã cao gia yêu vương, nhưng là yêu vương cùng yêu tiên lại bất đồng, mọi người tiểu là càng lợi hại tại cái thế giới xa lạ này cũng không thể cùng yêu tiên đối kháng. Nhất là đối phương một tiếng gào thét, mọi người nhao nhao bị thương, mọi người đã biết rõ đến không phải bình thường yêu tiên. Là yêu tiên cấp bậc tinh hồn phi long, như thế nào xui xẻo như vậy? Còn nói nhiều như vậy nói nhảm, còn không chạy nhanh đi. Kỳ thật tại phát hiện đối phương là yêu tiên thời điểm, Lam Lăng bọn người cũng đã bắt đầu chạy chối chết. Thiên Giám học phủ mặc dù có chiến xa nơi tay, nhưng là dù sao hành động quá muộn, lúc này như trước tại mặt sau cùng kế cuối. Ông, vô số tinh quang tụ tập thành một đầu tinh hà trùng kích mà ra, trực tiếp đánh trúng một tòa chiến xa. Sau đó chiến xa trở nên chia năm xẻ bảy, thượng diện tu sĩ không có một cái nào có thể còn sống sót. Không ổn, là trung gia yêu tiên, tại đây tại sao có thể có loại này cấp bậc yêu thú đâu rồi? Sổ danh nhân tiên trực tiếp bị công kích của đối phương miểu sát, còn lại tu sĩ toàn bộ cũng bắt đầu hồn phi đánh tan, biết rõ lúc này đây chỉ sợ thật sự chạy trời không khỏi nắm rồi. Đại La học phủ chư vị, các ngươi không cần chạy thoát, trốn cũng vô dụng, hay là dừng lại cùng chúng ta cùng một chỗ đối địch. Ta Thiên Giám học phủ học sinh đại gọi. Ta xem các ngươi là đang nằm mơ. Thiết Nguyên cười lạnh. Chúng ta chết rồi, các ngươi cũng trốn không thoát. Đó cũng là các ngươi chết trước. Tình huống trước mắt mọi người tiểu là liên thủ cũng vô dụng, cả hai tầm đó kém quá lớn, có Thiên Giám học phủ học sinh kế cuối, mọi người nói không chừng còn có thể chạy ra một đường sinh cơ, lưu lại, chẳng phải là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bèo. Tinh hồn phi long trực tiếp xé liệt hư không, lại lần nữa kéo gần lại cùng mọi người ở giữa khoảng cách, một ngụm long tức phun ra. Tinh quang rót thành công kích lại lần nữa đánh trúng một chiếc chiến xa. Chiến xa nghiền nát, thượng diện tu sĩ lại lần nữa tử vong. A, liều mạng. Còn lại vài tên tu sĩ tất cả đều lại gọi, biết rõ rốt cuộc trốn không thoát, vậy mà thay đổi thế, thúc giục lấy chiến xa đối với tinh hồn phi long công kích qua đi. Cái này căn bản là thiêu thân lao đầu vào lửa, bất quá lúc này thời điểm Thiên Giám học phụ tu sĩ căn bản là không đường tối lui. Vì vậy kết quả cuối cùng tựu là bị tinh hồn phi long nhất cái xuống tới, chiến xa chia năm xẻ bảy, tu sĩ hóa thành huyết vụ, chết so vừa rồi những người khác còn muốn thảm. Lúc này thời điểm Đại La học phủ người liên can rốt cuộc biết đại nạn tiến đến rồi, tại một chỉ trung gia yêu tiên đuổi theo phía dưới, mọi người tiểu là dốc sức liều mạng cũng trốn không thoát. Mà thôi mà thôi, không nghĩ tới vừa mới tiến đến không bao lâu tiểu tao ngộ loại nguy cơ này, chẳng lẽ là ông trời chú định. Vèo. Tinh hồn phi long khổng lồ thân hình mạnh mà một tháo chạy, sau đó há mồm khẽ hấp, rơi vào cuối cùng Hồ Tiên Nhi lập tức bị một cỗ năng lượng bao trùm, rất nhanh hướng tinh hồn phi long trong miệng bay đi. Trước khi cái này chỉ yêu tiên một mực tại sát nhân, hiện tại bắt đầu trực tiếp nuốt luôn rồi. Lập tức Hồ Tiên Nhi tao ngộ nguy hiểm, Lam Lăng bọn người tất cả đều sợ hãi, muốn ra tay giải cứu căn bản không kịp, về phần Hồ Tiên Nhi chính mình càng thêm không có khả năng thoát thân. Lúc này thời điểm chính đang phi hành Trần Phong thân hình một chuyện, mạnh mà biến mất tại trong không gian, trở lại lần nữa xuất hiện lúc sau đã đến Hồ Tiên Nhi trước mặt, một đạo huyết quang ngưng tụ thành quang nhận mạnh mà sẽ qua, lập tức chặt đứt bao phủ tại Hồ Tiên Nhi trên người hấp lực. Trần Phong bước chân di động, lại lần nữa biến mất tại nguyên chỗ, làm cho tinh hồn phi long công kích rơi xuống cái không. các ngươi đi trước. Trần Phong vung tay lên, Hồ Tiên Nhi thân hình tung bay, đuổi theo Lam Lăng bọn người. Trần Phong, đi mau, ngươi không là đối thủ. Hồ Tiên Nhi lại gọi, tiểu muốn lại lần nữa phản hồi, lại bị Lam Lăng kéo lại. Không cần phải xen vào ta, các ngươi đi trước, ta tự nhiên có thoát thân chi thuật. Trần Phong nói xong trong tay tụ huyết châu phiêu bay ra ngoài, huyết quang tách ra, huyết hải ngập trời, chỉ sợ lực lượng cùng uy áp tại không gian triển khai, chắn tinh hồn phi long trước mặt. Không được, chúng ta không thể như vậy đem Trần Phong lưu lại. Thiết Nguyên tính tình so sánh nóng nảy, cũng muốn phản hồi, cùng Trần Phong kề vai chiến đấu. Mọi người hay là đi trước à, phải tin tưởng Trần Phong, Trần Phong trên người có đạo khí, thoát thân là không có vấn đề. Lam Lăng ngăn lại mọi người, nói trong mọi người hay là Lam Lăng so sánh hiểu rõ Trần Phong. Hơn nữa, Trần Phong có thể chiếm cứ Đông Long đảo, cùng với đại náo hư thành, nếu là không có một ít địa bàn có thể làm không được những này. Vậy được rồi, chúng ta đi phía trước chờ. Mọi người rất nhanh tựu đồng ý, lại không có chú ý tới bốn phía không gian có chút rất nhỏ và mẹo, lực lượng đã xảy ra cải biến, cuối cùng mọi người rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, thật giống như chui vào trong hư không bình thường, chỉ còn lại có tối tăm mở mịt sương mù. Ồ, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ đã xảy ra ngoài ý muốn? Trần Phong lúc này thời điểm còn không có chính thức cùng tinh hồn phi long đưa trước tay, tựu chứng kiến xuất hiện loại tình huống này. Bất quá Trần Phong đã tới không kịp suy nghĩ rồi, bởi vì trước mặt huyết quang ngập trời, tinh hồn phi long trực tiếp đụng tản tụ huyết châu bố trí đi ra bình chướng, một chỉ cực lớn bén nhọn móng vuốt sắc bén xen lẫn điểm điểm tinh quang đối với Trần Phong chào đi qua. Tại đây chỉ móng vuốt sắc bén trước mặt, Trần Phong thật giống như một chỉ con muỗi giống như nhỏ yếu, nhưng là Trần Phong bước chân di động, đã phá vỡ đối phương kiến tạo đi ra phạm vi công kích, đặt tới đối phương trên không. Xuy xuy xuy xuy xuy xuy. Tụ huyết châu tại Trần Phong trong tay một bên cấp tốc chuyển động, một bên ngưng kết ra một mảnh dài hẹp huyết sắc xiềng xích, giăng khắp nơi, muốn trói buộc hành động của đối phương. Huyết sắc xiềng xích là do tụ huyết châu bên trong huyết chi lực bị Trần Phong dùng trường sinh tỏa liên thủ đoạn ngưng kết đi ra, tốc độ cực nhanh, thời gian trong nháy mắt thật giống như chi chu vong nhất giống như trên không trung triển khai. Phá! Một tiếng hét to, tinh quang lập lòe, sở hữu trường sinh tỏa liên đều hóa thành nát bấy. Nhân loại, ngươi quá nhỏ bé. Tinh hồn phi long thanh âm trực tiếp tại Trần Phong đáy lòng nổ tung, làm cho Trần Phong trong cơ thể khí huyết di động, thức hải đều tựa hồ muốn tản ra. Cái này tựu là địa tiên cảnh giới uy năng. Ta ngay cả nhân tiên đều đối chiến qua, ngươi cái này chỉ nho nhỏ thằn lằn ở trước mặt ta còn uy phong không. Trần Phong nói chuyện công phu đã chuyển rời đến một phương hướng khác. Bàn tay mạnh mà kéo một phát, hàng hà tơ máu theo tụ huyết châu trong bị lôi kéo đi ra, dầm dạp chẳng chịt, chen chúc đối với tinh hồn phi long bao phủ qua đi. Đón lấy Trần Phong quanh thân lĩnh vực triển khai, phong lôi thủy hỏa chi lực hai hai bay ra, một trái một phải biến mất tại trong hư không. Thiên địa định vị, núi trạch tương thông. Trần Phong hai tay không ngừng kết xuất từng đạo ấn pháp, thiên địa sơn trạch bốn loại lực lượng lại lần nữa mãnh liệt bay ra. Quá yếu, cảnh giới của ngươi quá thấp, loại công kích này đối với ta vô dụng. Tinh quang vô cực, phá cho ta. Tinh quang nổ tung, coi như lưu tinh sẽ qua, tách ra Trần Phong bố trí đi ra sở hữu công kích. Quá yếu, không có thể a. Trần Phong tay trái tụ huyết châu, phải lưu đạn châu, mạnh mà ném ra, hai tay mười ngón hư trường, mạnh mà một chảo, hai kiện đạo khí đồng thời xoay tròn, huyết chi lực cùng lôi chi lực liên tục không ngừng bay ra, rơi vào Trần Phong trong lòng bàn tay, trải qua Trần Phong bí pháp khống chế về sau, dùng càng thêm cường thế cuối cùng trùng kích mà ra. Hai kiện trung phẩm đạo khí, không tệ, thuộc về ta. Tinh hồn sát. Tinh quang ngưng tụ thành quang nhận bổ ra trước mặt năng lượng công kích, trực tiếp đối với Trần Phong chém tới. Anh. Trần Phong đứng thẳng bất động, nhưng là một cái cực lớn biển sâu vòng xoáy bỗng nhiên xuất hiện tại Trần Phong trước mặt, đem quang nhận nuốt hết, liền một tia bọt nước đều không có tóe lên. Là cực phẩm đạo khí. Tinh hồn phi long phát ra kinh hỉ thanh âm, cũng không có bởi vì cực phẩm đạo khí chỉ sợ lực lượng mà cảm thấy sợ hãi. Giống. Càng thêm cường hành khí tức theo tinh hồn phi long trên người phát ra, đại đạo chi lực tại chấn động, khí tức vậy mà tiếp cận cao giai yêu tiên rồi. Khá lắm. Trần Phong âm thầm liễu lưỡi, xuê bàn tay ra, trong lòng bàn tay có một khi qua áp xúc hải nhãn tại rất nhanh xoay tròn lấy, đúng là cực phẩm đạo khí biển sâu chi nhãn. Mấy năm này tu luyện, Trần Phong cũng có thể đem cái này cực phẩm đạo khí vận dụng tự nhiên, về phần có thể phát huy ra nhiều lực lượng cường đại, Trần Phong trong nội tâm cũng không có ngọn nguồn, hiện tại vừa vận thăm dò kiểm nghiệm thoáng một phát. Bèo. Biển sâu chi nhãn theo Trần Phong trong tay bay ra, rất nhanh mở rộng, rất nhanh tựu nhét đầy toàn bộ thiên địa, đem tinh hồn phi long bao phủ, cường hành lực lượng bắt đầu xé rách, muốn đem tinh hồn phi long xé thành mảnh nhỏ. Ân, liền một thành lực lượng đều phát huy không đi ra, xem ra muốn đánh chết đối phương vẫn còn có chút khó khăn. Trần Phong âm thầm kế tính toán một cái, đem tụ huyết châu cùng lôi châu đều thu, sau đó toàn lực thúc dục biển sâu chi nhãn. Nếu biển sâu chi nhãn có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng, chỉ sợ một cái tiếp xúc là có thể đem cái này chỉ yêu tiên xé rách thành mảnh vỡ, nhưng là lúc này cái này chỉ tinh hồn phi long mặc dù bị nhốt tại trong hải nhãn, lại như cũ đang kịch liệt dãy rủa lấy, tiếng gầm gừ không ngừng truyền tới, chấn đắc Trần Phong đầu đều ông tác hưởng. Một cỗ vết máu theo trong hải dương phiêu trồi lên, Trần Phong trong nội tâm vui vẻ, biết rõ đối phương sắp không kiên trì nổi rồi. Ai biết ngay tại Trần Phong cao hứng thời điểm, một cỗ cao giai yêu tiên khí tức theo hải nhãn trong truyền tới, không đợi Trần Phong chuẩn bị sẵn sàng, tinh hồn phi long mạnh mà phá vỡ vòng xoáy, đi tới Trần Phong trước mặt, cực lớn móng vuốt mạnh mà một chảo. Đem Trần Phong chảo. Trần Phong dưới sự khinh thường bị đối phương bắt, lập tức cũng cảm giác lâm vào một phương phong kín trong kết giới, theo đối phương lực lượng dũng mãnh vào, toàn thân cốt cách bắt đầu ba ba rung động, mắt thấy Trần Phong sẽ bị tạo thành mảnh vỡ. Chủ quan rồi. Trần Phong âm thầm thở dài một tiếng, vốn cho rằng đã nắm chắc thắng lợi trong tay, lại không nghĩ rằng đối phương tại thời khắc mấu chốt tiến giai trở thành cao giai yêu tiên. Đối phương tiến giai không có thiên kiếp, ngược lại là một kiện chuyện kỳ quái. Nhân loại, đi chết đi, cái này cực phẩm đạo khí ta nhận, vì cảm tạ ngươi, ta hiện tại sẽ đem ngươi tạo thành thịt nát. Tinh hồn phi long thanh âm nổ vang rung động, đón lấy móng vuốt sắc bén mạnh mà phát lực, hư không đều xuất hiện vết dạng. Ai, hay là muốn vận dụng tiên khí? Trần Phong thở dài nói, một căn trường mâu hư ảnh xuất hiện tại Trần Phong trước mặt, chỉ là vừa ra tới, bốn phía trói buộc chi lực tiểu biến mất không thấy gì nữa, Trần Phong khôi phục tự do, nắm lên trường mâu mạnh mà một đâm, tinh hồn phi long móng đuôi sắc bén trong xuất hiện một cái lỗ máu, đồng thời cái này cử động rất nhanh hướng bốn phía lan tràn. Tinh hồn phi long nhất âm thanh kêu thảm thiết, đón lấy phát ra một đạo quang nhận, đem mình móng đuôi sắc bén tính cả cánh tay cùng một chỗ chém dụng, đồng thời rất nhanh lui về phía sau, rời xa trần phòng, trong mắt tất cả đều là kinh hãi thần sắc. Đối mặt cực phẩm đạo khí, tinh hồn phi long biểu hiện ra ngoài chính là tham lam, nhưng là đối mặt tiên khí, ngoại trừ sợ hãi hay là sợ hãi quy một trường 809, thiên hỏa nhất tộc, đối mặt tiên khí có thể có tham lam, nhưng là tại có thể giữ được hay không mệnh cục dưới mặt, lại sinh ra lòng tham lam, cái kia có thể thực là tìm cái chết. Tinh hồn phi long tốc độ phản ứng rất nhanh, cũng rất quyết đoán, trước tiên liền xoay người xé liệt không gian hướng xa xa tháo chạy, vậy mà không hề cùng Trần Phong giao thủ. Cứ như vậy đi rồi, đối phương ngược lại là đủ cẩn thận. Trần Phong cười cười. Lắc đầu, Trần Phong quay người rời đi, đi vào mọi người biến mất địa phương, Trần Phong không có mạo muội tiến vào, mà là thi triển linh hồn chi lực điều tra, trong hai mắt tinh quang tách ra, rất nhanh tiểu đã nhận ra một ít dị thường tình huống. Tối tăm mở mịt khí lưu bắt đầu khởi động, không gian chi lực rất là hỗn loạn và mèo, cái này một phương thiên địa tựa hồ bị người sử dụng pháp lực làm quá thủ cước. Trần Phong nghĩ, bắn ra chỉ, phát ra một cỗ chỉ phong, cái này cổ chỉ phong trực tiếp chui vào trong hư không biến mất không thấy gì nữa. Hẳn là một tầng kết giới, ai Trần Phong không có đa tưởng, một bộ mại ra, tiến nhập tối tăm mở mịt khí lưu bên trong. Tiếp được Trần Phong cũng cảm giác bốn phía không gian thay đổi, cùng bình thường sử dụng không gian thông đạo có chút bất đồng, cũng không có xuyên thẳng qua quá trình. Bốn phía không gian y nguyên tại vật mèo, nhưng là Trần Phong lại đã đến một loại địa phương xa lạ, chỉ là bốn phía khí lưu có chút hỗn loạn, ánh mắt bị ngăn trở, khắp nơi đều là phân loạn kình khí loạn lưu. Trần Phong cẩn thận cảm ứng thoáng một phát, biết rõ vẫn còn hư hồn tinh bên trong, cái này mới phát hiện tâm đến. Hay là tại hư hồn tinh bên trong, đây là lâm vào một loại tự nhiên trận pháp bên trong, hoặc là cùng loại với mê thất xâm lâm các loại địa phương, Trần Phong thấp giọng nói ra. Dừng một chút, Trần Phong mạnh mà quát khẽ một tiếng, xuất hiện đi. Khắc khắc khắc khắc, khắc khắc khắc khắc, người trẻ tuổi không đơn giản, vậy mà có thể phát giác được sự hiện hữu của ta. Một cái toàn thân xương bọc da lão đầu đống nhiên xuất hiện tại Trần Phong trước mặt. Lão đầu này trên người không có một lạt thịt, hốc mắt hám sâu, chỉ còn một chưng da, mạnh liệt xem xét thật giống như một cỗ khô lâu bình thường, trong hai mắt có lục u ánh lửa nhảy lên, Trần Phong ngay từ đầu còn tưởng rằng là gặp quỷ giới tu sĩ. Cao giai nhân tiên tu sĩ, không đúng, trong cơ thể có đại đạo chi lực, chẳng lẽ lại là điệu tiên? Trần Phong hai mắt như điện, điều tra đối phương tu sĩ, trong nội tâm ngược lại là đã có một phen suy đoán. Ám hắc ma đồng, tiểu tử, ngươi là ma giới chi nhân? Không giống, chẳng lẽ là ám giới chi nhân? Cũng không giống. Lao đầu hai mắt chằm chằm vào Trần Phong, ngọn lửa nhảy lên, không ngừng lẩm bẩm lồ bầu. Tốt rồi, các hạ là người nào, có chưa từng gặp qua ta những bằng hữu kia? Trần Phong thản nhiên nói, lôi âm nhấp nô, sóng âm lan tràn, trực tiếp đối với lao đầu trùng kích qua đi. Hắc hắc hắc hắc, ta là người như thế nào, ngươi tiểu không cần hỏi. Tiểu tử, ta nhìn ngươi hẳn là vĩnh hằng đại thế giới lai lịch luyện tu sĩ. A lão đầu phất phất tay, không thèm để ý Trần Phong công kích, trong mắt hỏa hoa nhảy lên, lại có chút chần chờ. Không đúng, trên người của ngươi không có vĩnh hằng đại thế giới khí tức, lại không giống như là đến từ tiên giới. Kỳ quái, tiểu tử, lai lịch của ngươi có chút thần bí à? Trần Phong trong nội tâm cả kinh, không nghĩ tới trước mắt lão đầu này ánh mắt như vậy lợi hại, vậy mà theo trên người mình đã nhìn ra nhiều đồ như vậy. Sau đó Trần Phong khí tức mạnh mà biến đổi, toàn thân khí tức cùng sinh cơ tất cả đều thu liễm, cả người coi như không tồn tại cái thế giới này, rời rạc tại mặt khác không gian bên trong. Ồ, lão đầu trong nội tâm càng là kinh ngạc, bất quá rất nhanh lại hắc hắc cười, không phải bổn nguyên thế giới, không phải tiên giới, chẳng lẽ lại ngươi tới tự một ít chư thiên, vô tình thiên giới hoặc là thái thượng thiên giới? Lão nhân gia biết đến ngược lại là rất nhiều, vậy mà cũng biết tất cả đại thiên giới, ta bây giờ đối với lai lịch của ngươi cũng rất tò mò rồi. Trần Phong trong mắt tinh quang chớp động, tốt rồi, không nói những nhiều lời này, ngươi tại đây xuất hiện rốt cuộc là cùng dụng ý. Ông, tu huyết châu tại Trần Phong trong tay chuyển động, huyết chi đại đạo chi lực không ngừng ấn nhuận cổ động, tựa hồ tùy thời đều muốn bạo phát đi ra. Trung phẩm đạo khí, hay là ẩn chứa huyết chi đại đạo chi lực, không tệ không tệ, có tấn thăng tiên khí tiềm lực. Lao đầu lên tiếng, lộ ra trắng bệnh hầm răng. Trần Phong bắn ra chỉ, một đoàn huyết lôi kích xạ mà ra, đối với lao đầu đã phát động ra công kích. Đây là huyết chi lực cùng lôi chi lực kết hợp, do đạo khí tụ huyết châu phát ra, kết hợp với Trần Phong thi triển một ít là cấn, lực công kích tiểu là cao giai nhân tiên cũng phải cẩn thận ứng phó. Bất quá đối mặt Trần Phong huyết lôi công kích, lão đầu chỉ là hé miệng, khẽ hấp, sẽ đem huyết lôi nuốt đi vào, một điểm phản ứng đều không có, lão đầu còn chậc chậc chậc chậc miệng, đúng vậy, lực lượng không đủ tinh thuần. Trần Phong hai mắt lóe lên, lạnh lùng nói, xem ra ngươi là cố ý tiêu khiển ta rồi. Oeng. Biển sâu chi nhãn theo Trần Phong trong tay bay ra, coi như trong vũ trụ thần kỳ nhất lỗ đen, di động tầm đó sở hữu năng lượng đều cũng bị xé nát nuốt hết. Lần này lao đầu này rốt cục có chút phản ứng rồi, trong hai mắt ngọn lửa nhảy lên, xương khô bình thường 10 ngón không ngừng nhảy lên, huyền ảo pháp tắc chi lực lưu chuyển, không gian bắt đầu nhúc nhích, coi như giấy trương nhất giống như mạnh mà gãy, sau đó trải qua vặn vẹo lôi kéo, xuất hiện một đạo không gian khe hở, Trần Phong chỉ cảm thấy thức hải một hồi hỗn loạn, biển sâu chi nhãn cái này đạo khí tựa hồ tiến nhập một cái đặc biệt trong không gian, Trần Phong thậm chí cũng dần dần cảm ứng không đi ra. Không tốt, Trần Phong thức hải bắt đầu khởi động, trường sinh trong huyệt phát ra một cỗ trường sinh pháp tắc, một lần nữa cùng biển sâu chi nhãn đã thành lập nên liên hệ, sau đó không gian nghiền nát, biển sâu tầm đó xoay tròn lấy mang tất cả đi ra, đã rơi vào Trần Phong trong lòng bàn tay. Thật là lợi hại không gian chi lực, thiếu chút nữa đem ta cực phẩm đạo khí đều chuyển rời đi ra. Trần Phong ánh mắt lập lòe bất định ấy ư, trước mắt lao đầu thật sự là quá thần bí rồi. Trường sinh huyệt lao đầu trong hai mắt ngọn lửa theo nhảy lên trở nên mạnh mà đốt, tựu thật giống hai cái hỏa cầu tại lăng không biến lớn, tản mát ra hừng hực liệt hỏa. Nguyên lai ngươi là trường sinh nhất tộc chi nhân, hắc hắc, trách không được trách không được. Ta liền nói ngươi khí tức trên thân như thế nào có loại cổ quái. Lao đầu chăm chú nhìn Trần Phong, thậm chí có một loại kích động cảm giác. Cái gì? Trần Phong lắp bắp kinh hãi, trong nội tâm sát cơ di động, đối phương thật sự là thật là quỷ dị, vậy mà có thể xem ra bản thân đến từ trường sinh nhất tộc. Lúc này Trần Phong tình huống rất đặc thù, căn bản là không thể tiết lộ ra bản thân trường sinh nhất tộc thân phận, tại chính mình tu vi không có tăng lên trước khi đến, nếu loại tin tức này tiết lộ ra ngoài về sau, tiểu sẽ đưa tới họa sát thân, liền trường sinh tháp đều bị cướp đoạt đi. Tuy ý Trần Phong lúc này trong nội tâm động sát cơ, hơn nữa còn là rất mạnh sát cơ. Không cần đối với ta động sát cơ, ta đối với ngươi không có ác ý, trái lại ta còn muốn mượn nhờ lực lượng của ngươi lao đầu cảm nhận được Trần Phong trong lòng sát cơ, lập tức hắc hắc cười. Mượn nhờ tại lực lượng của ta, ta ngược lại là không tin ngươi lý do thoái thác, không hài lòng, chỉ có động thủ, ta cũng không tin ngươi có thể một mực ngăn trở công kích của ta. Trần Phong hai mắt tinh quang chớp động, cực phẩm đạo khí biển sâu chi nhãn cùng hải ly châu đồng thời xuất hiện trong tay, cường hành đại đạo pháp tắc tại chấn động, lực lượng tại diễn sinh, không gian không ngừng chấn động, xuất hiện hàng hà vết rạn, tí tí hư không loạn lưu đều chảy xuôi đi ra. Hai kiện cực phẩm đạo khí lao đầu trong hai mắt ngọn lửa nhảy lên càng thêm lợi hại. Chấm đã động thủ, chúng ta thật sự muốn hảo hảo nói chuyện, ta thật sự đối với ngươi không có ác ý, ngươi xem, ngươi những bằng hữu kia đều bình yên vô sự. Lao đầu liền vội mở miệng, vung tay lên, trước mặt không gian chấn động, xuất hiện một vài bức hình ảnh. Trong tấm hình đúng là Lam Lăng bọn người tình huống, lúc này Lam Lăng 5 người đã tách ra, phân biệt tại bất đồng địa phương, làm cho Trần Phong kinh ngạc chính là những người này tất cả đều tại hành kích trước mặt một loại trận pháp, hơn nữa nhìn bộ dáng Lam Lăng mấy người đều tại hết sức. Bọn hắn đây là đang làm cái gì? Trần Phong có chút kinh ngạc, trong tay cực phẩm đạo khí y nguyên tại ấn nhượng lực lượng, đối với trước mặt lai lịch thần bí lao đầu, Trần Phong không có một tia tin tưởng, thậm chí Trần Phong vẫn còn tìm cơ hội bắt đối phương. Đây chính là ta cần ngươi trợ giúp địa phương, lời nói thật, ta hiện tại bị nhốt tại một loại trận pháp thần kỳ bên trong, cần ngoại giới lực lượng mới có thể phá vỡ, ta đã cùng ngươi những bằng hữu kia đàm tốt rồi, chỉ cần các ngươi có thể giúp ta thoát khốn, ta sẽ có một ít lại để cho các ngươi tâm động chỗ tốt đến trao đổi. Trường sinh nhất tộc người trẻ tuổi, ta hiện tại cần lực lượng của ngươi, ngươi thấy thế nào? Cuối cùng lao đầu hỏi. Trần Phong rất nhanh suy tư thoáng một phát, trong nội tâm suy đoán trong lời nói của đối phương có bao nhiêu tính là chân thật. Ta vẫn không thể tin tưởng ngươi, Trần Phong mở miệng nói ra. Lão đầu suy nghĩ một chút, sau đó duỗi ra một ngón tay, một đám thuần trắng sắc ngọn lửa nhảy lên đi ra, cái này một đám ngọn lửa không ngờ, nhưng là Trần Phong lại trong nội tâm chấn động. Thiên Hỏa, ngươi là Thiên Hỏa nhất tộc tu sĩ? Đúng vậy, ngươi tới từ Trường Sinh nhất tộc, ta đến từ Thiên Hỏa nhất tộc, tất cả mọi người giúp nhau hiểu rõ, cái này ngươi không có gì thật lo lắng cho đi à? Nha, lão đầu bắn ra chỉ ấy ư, thu hồi ngọn lửa. Được rồi, cụ thể nói ai? Trần Phong gật gật đầu, rất dứt khoát đồng ý. Lão đầu trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ, ta là sơ giai địa tiên, bị nhốt ở chỗ này đã có 10 năm, hiện tại lực lượng còn lại không nhiều lắm, tựu là thoát khốn về sau đối với các ngươi cũng không có bao nhiêu uy hiếp. Trần Phong gật gật đầu, không nói gì, bất quá lại tại trong lòng cười lạnh, những lời này Trần Phong một câu đều sẽ không tin tưởng. Nói chỗ tốt ta, chỉ cần các ngươi có thể phá vỡ vây khốn của ta trận pháp, ta sẽ cho các ngươi một số lớn tài phú. Nói điểm thực tế a, ta có thể phát tâm ma thệ ngôn, chỉ cần ngươi có thể đem ta giải cứu đi ra ngoài, trong tay của ta có một phần địa đồ, thượng diện đánh dấu chính là ta tại đây khỏa trên tinh cầu một tòa đạo phủ. Trong đó có một ít tiên tinh cùng bảo vật. Lão đầu nói xong lấy ra một tờ địa đồ ném cho Trần Phong. Trần Phong nhận lấy chỉ là nhìn thoáng qua sau đó tự thu, ta những bằng hữu kia có lẽ cũng đã nhận được loại này địa đồ a. Là đã nhận được, bất quá là bất đồng địa đồ, phải biết rằng ta lưu lại động phủ có thể không chỉ một chỗ, thế nào? Tốt, phát tâm ma thệ ngôn a. Trần Phong gật gật đầu. Tiếp được lão đầu quả nhiên phát hạ tâm ma thệ ngôn, về sau đem Trần Phong dẫn tới một chỗ trận pháp trước mặt, sau đó Trần Phong mà bắt đầu phá trận. Tại phá trận trước khi, Trần Phong cẩn thận nhìn một chút, xác định những trận pháp này rất là phức tạp cùng chắc chắn, ít nhất cũng là cao giai địa tiên bố trí đi ra. Bất quá Trần Phong vận chuyển toàn bộ đồng thuật điều tra, cuối cùng từ trong đó nhìn ra một tia mánh khỏe. Vì vậy Trần Phong khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Quy một chương 810, xảo trá. Quả nhiên, lão nhân này không có hảo ý, che giấu thực lực không nói, trước khi lời nói cũng có một bộ phận lớn là nói dối, bất quá tấm bản đồ này hẳn là thực, ta ngược lại muốn nhìn đối phương cuối cùng muốn làm cái quỷ gì. Nghĩ vậy Trần Phong trong nội tâm cũng quyết định chú ý của mình. Oeng. Trong tay biển sâu chi nhãn bắt đầu cấp tốc chuyển động, đối với lên trước mặt trận pháp hoành kích qua đi. Biển sâu chi nhãn thế nhưng mà cực phẩm đạo khí, hơn nữa lại là công kích loại pháp bảo, cái này va chạm kích trước mặt trận pháp lập tức lắc lư. Oeng, oeng, oeng. Trần Phong không ngừng thúc giục biển sâu chi nhãn phát động công kích, đối với Trần Phong mà nói vậy cũng là một loại tu luyện a, gần đây Trần Phong một mực tại luyện chế cái này cực phẩm đạo khí, muốn phát huy ra lực lượng cường đại đến một lần cần thực lực của mình, thứ hai cần mình bình thường thời gian dài ngao luyện. Trước mắt đúng là một cái ngao luyện cơ hội, dù sao Trần Phong cũng không quan tâm hao tổn một ít linh khí, đối với Trần Phong mà nói, trường sinh tháp trong trồng chất như núi tất cả cấp độ linh thạch muốn dựa vào bình thường tu luyện tiêu hao sạch sẽ quả thực tiểu là chuyện không thể nào. Một hơi, Trần Phong tiểu hoành kích hơn trăm lần, so về Lam Lăng 5 người liên thủ phát ra lực lượng đều cường đại hơn. Chứng kiến Trần Phong như vậy ra sức, Thiên Hỏa nhất tộc lão đầu lập tức vui vẻ ra mặt, tựa hồ chứng kiến chính mình sắp sửa thoát khốn tình cảnh. Lão nhân này trong nội tâm quỷ kế nhiều lắm, bên ngoài chỉ có chúng ta mấy người, âm thầm còn không biết lừa dối rồi bao nhiêu người đâu rồi. Bất quá nói ta cũng là bị lừa dối đến bên trong một cái. Nghĩ vậy Trần Phong lập tức cười. Biển sâu chi nhãn rất nhanh chuyển động, trong hải nhãn thâm thúy tĩnh mịch, hết thảy tất cả tiến vào trong đó đều cũng bị xé thành mảnh nhỏ. Trần Phong mạnh mà thò tay bắt lấy biển sâu chi nhãn, mạnh mà cải biến vị trí. Sau đó trong hải nhãn một cỗ trải qua vô hạn áp suất lực lượng kích xạ đi ra, đối với trận pháp nhất đạo đạo trùng kích. Ba nén hương thời gian về sau Trần Phong thu hồi biển sâu chi nhãn, đình chỉ động tác trong tay. Ha ha, tiểu huynh đệ, ngươi tại sao dừng lại? Trần Phong vừa dừng lại, lao đầu tiểu xuất hiện ở Trần Phong bên người, khô lâu bình thường trên mặt lộ ra dáng tươi cười so với không cười thời điểm càng thêm làm cho người khủng bố. Phải biết rằng vừa rồi Trần Phong công kích thật sự là quá mãnh liệt, muốn là như thế này tiếp tục xuống dưới, chính mình thoát khốn thời gian có thể thật lớn rút ngắn. Ai, trong cơ thể lực lượng tiêu hao quá nghiêm trọng, ta muốn hảo hảo điều dưỡng một tháng. Trần Phong trên mặt đều là cười khổ. Điều dưỡng một tháng, sẽ không nghiêm trọng như vậy à? Ta nhìn ngươi tinh thần no đủ, đây không phải hảo hảo ấy ư? Lão đầu căn bản không tin tưởng Trần Phong lời nói. Tại Trần Phong trong nội tâm lão đầu này quỷ kế đa đoan, không có lời nói thật, nhưng là tại lão đầu này trong nội tâm, lại làm sao không tin Trần Phong? Tại lão đầu xem ra Trần Phong mặc dù tuổi trẻ, bất quá nhưng lại cái tiểu hoạt đầu. Đây chính là cực phẩm đạo khí, nếu đổi thành những người khác chỉ sợ liền một lần công kích cũng không thể thúc dục, ta vừa rồi thế nhưng mà sử dụng chúng ta trường sinh nhất tộc bí pháp, tiêu hao trong cơ thể tiềm lực, ta nói lao ra hỏa, vì cứu ngươi thoát khốn, ta thế nhưng mà liều mạng rồi, ngươi sẽ không có một ít tỏ vẻ ai? Trần Phong lắc đầu, cố ý làm ra không có tinh thần bộ dạng. Cái này tiểu bại hoại lão đầu trong nội tâm thầm mắng, biết rõ Trần Phong là muốn cố gắng một ít chỗ tốt. Ta có thể sớm cho ngươi một ít tiên tinh, ngươi thấy thế nào? 10 vạn khối, có lẽ đầy đủ bổ sung ngươi hao tổn đi à? Nha lão đầu âm thầm nhấn lại, trên mặt lộ ra khó coi dáng tươi cười. Ngươi thấy ta giống là thiếu khuyết linh thạch bộ dạng ấy ư? Ngươi hay là xuất ra một ít thành ý à? Ai, ta cảm giác của ta sinh mệnh lực đều tại tiêu hao, một tháng sợ sợ cũng không có thể khôi phục lại. Trần Phong lắc đầu, lại lần nữa cười khổ. Ngươi không muốn linh thạch, ta còn có một chút linh dược, dược linh đều tại 10 vạn năm trở lên, đây chính là của ta vốn liếng. Lão đầu khẽ cắn môi. 10 vạn năm trở lên linh dược, không tệ không tệ, cái này có thể, nhiều lấy ra một ít cho ta xem. Trần Phong trong nội tâm vui vẻ, trên mặt lại không có rõ ràng biểu lộ. Cho ngươi, lão đầu vẫy tay một cái, trong không gian xuất hiện một cái vòng xoáy, một cây gốc linh dược bay ra, rơi vào Trần Phong trước mặt. Tổng cộng 10 gốc linh dược, tất cả đều là hy hữu giống, đều có đặc sắc, trong đó ẩn chứa dược lực liền Trần Phong đều cảm thấy kinh hãi. Không tệ không tệ, Trần Phong gật gật đầu, trực tiếp đem linh dược thu, sau đó vươn người đứng dậy, một tiếng hét dài, một cỗ cường đại khí tức theo Trần Phong trên người phát ra. Trần Phong đã khôi phục bình thường, thúc giục lấy biển sâu chi nhãn lại lần nữa phát động công kích. Người này chứng kiến Trần Phong loại biến hóa này, lão đầu khí có chút nội thương. Veng, veng, veng, veng, veng. Biển sâu chi nhãn tại Trần Phong trong tay phát huy ra đến uy lực càng ngày càng mạnh, trận pháp kịch liệt lắc lư phía dưới năng lượng không ngừng hao tổn, thậm chí có chút lộ tuyến cũng bắt đầu đứt gãy. Cảm thụ được đang không ngừng yếu bất trận pháp, lão đầu âm thầm kinh hỉ, nghĩ thầm lấy xuất ra một ít linh dược hay là đáng giá. Bất quá tiệc vui trong tàn, rất nhanh Trần Phong lại lần nữa ngừng lại. Người đây là thì thế nào? Lão đầu có chút bất đắc dĩ. 10 gốc linh dược đã tiêu hao hết rồi, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Cái gì? Ngươi tại tiêu khiển ta sao? Lão đầu lập tức hơi tức giận. Ta cũng không phải là tại tiêu khiển ngươi, ta vừa rồi phát ra công kích ngươi cũng thấy đấy, có trợ giúp của ta, ngươi thoát khốn còn không phải sớm muộn gì sự tình, bất quá muốn ta ra sức, chỗ tốt không đủ sao được đâu rồi, Trần Phong đương nhiên nói. Một câu, cầm 20 gốc linh dược đi ra, đều muốn tại 10 vạn năm dược linh phía trên. 20 gốc hay là 10 vạn năm dược linh, ngươi đương đây là rau cải trắng a. Vậy coi như rồi, ta tiểu ngồi ở chỗ này chậm rãi khôi phục thực lực a. Trần Phong trực tiếp bàn ngồi dưới đất, trong tay biển sâu chi nhãn không ngừng xoay tròn lấy, bất quá lại không hề phát động công kích. Lão đầu nghĩ nghĩ, mình muốn thoát khốn xác thực cần muốn nhờ tiểu tử này lực lượng, vì vậy khẽ cắn môi, vung tay lên, lại lấy ra 20 gốc linh dược. Tiểu tử, trước hết để cho ngươi đắc ý, một khi ta thoát khốn, hắc hắc, nghĩ vậy lão đầu trong lòng lập tức cười. Tốt, đã thứ đồ vật cùng mà vượn, ta nhất định sẽ ra sức. Trần Phong cười cười, vây tay một cái đem những linh dược này đều thu. Quả nhiên, Trần Phong tiếp được oanh kích rất sắc bén, một hơi công kích trên trăm hạ đều không có dừng lại. Chứng kiến Trần Phong như vậy ra sức, lại cảm thụ được trên người trói buộc yếu bớt, lão đầu nhịn không được đang âm thầm đều cười. Biển sâu chi nhãn chuyển động càng ngày càng lợi hại, lực công kích càng ngày càng mạnh, Trần Phong đối với biển sâu chi nhãn khống chế cũng càng ngày càng thành thạo, có thể kích phát ra càng thêm lực lượng cường đại. Lúc này đây Trần Phong một mực oanh kích 1000 lần, ngắn ngủi nghỉ ngơi một hồi về sau lại ra tay nữa, làm cho lão đầu âm thầm gật đầu, nghĩ thầm lấy tiểu tử này mặc dù gian xảo, thực sự ra đại lực. Bất quá lại lần nữa oanh kích 200 hạ về sau, Trần Phong trực tiếp ba chít chít một tiếng ngồi dưới đất, từng ngụm thở dốc, trên người đều có mồ hôi chảy xuôi xuống, thần sắc rất là bề bại. Nghỉ ngơi nửa ngày trời sau, Trần Phong vẫn không có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu, lão đầu rốt cục nhịn không được rồi. Tiểu tử ngươi không phải là Trang a? Ngươi thấy ta giống là Trang ấy ư? Ngươi sẽ không còn muốn sợ muốn linh dược a, của cải nhà của ta cũng không nhiều rồi. Hắc, của cải không nhiều lắm, chỉ sợ không thể để cho người khác tò mò. Tiểu tử, ngươi muốn đổi ý? Ta đổi ý lại có thể thế nào? Muốn chết? Cái kia muốn đánh qua mới biết được. Được rồi, ngươi muốn làm gì? Đơn giản, linh thạch linh dược ta đều không cần, ta chỉ muốn ngươi câu thông thiên hỏa thiên giới, để cho ta hấp thu thiên giới lực lượng. Trần Phong rốt cục nói ra mục tiêu của mình. Điều đó không có khả năng, lão đầu một ngụm từ chối không tiếp. Cái kia thật đúng là không có cách nào rồi, Trần Phong lắc đầu, vậy mà trực tiếp thu hồi biển sâu chi nhãn. Oeng. Lao trên đầu người tản mát ra nồng hậu dày đặc khí tức, sát khí mãnh liệt, rốt cục bị Trần Phong lặp đi lặp lại nhiều lần chọc giận. Đã như vậy ta sẽ giết ngươi, lão đầu dáng người trở nên cao lớn, một cây gai xương theo trên người chui đi ra, mũi nhọn địa phương có ngọn lửa đang nhảy nhót lấy. Hắc, muốn động thủ, thật tốt quá, ta chính muốn biết một chút về thiên hỏa nhất tộc cao chiêu. Trần Phong mạnh mà nhảy, dẫn đầu đối với lão đầu đánh ra trường sinh đại thủ ấn. Trường sinh đại thủ ấn không tệ, nhưng là ngươi tu luyện vẫn chưa đến nơi đến chốn, lão đầu cười lạnh, tí tí ngọn lửa theo trên người không ngừng hội tụ, hình thành một căn hỏa đâm, mạnh mà một đâm, sẽ đem trường sinh đại thủ ấn đục lỗ, sau đó thế đi không thấy, tiếp tục đối với lấy Trần Phong mi tâm công kích qua đi. Một khỏa băng cầu ngăn tại Trần Phong trước mặt, hỏa đâm đụng ở phía trên lập tức dập tắt, chỉ có một đoàn hơi nước phiêu tán ra. Đúng là băng u Hàn Châu, băng chi lực thật tốt khắc chế đối phương hỏa chi lực. Băng chi lực ngưng tụ thành thượng phẩm đạo khí, lão đầu trong mắt thần quang lóe lên, toàn thân gai xương thượng diện ngọn lửa nhảy lên, toàn bộ cũng bắt đầu tăng vọt kịch liệt đốt, hình thành một đoàn hỏa màn đem toàn bộ thân hình đều bao phủ. Cho ngươi biết một chút về ta thiên hỏa nhất tộc bí thuật. Vô hình, hỏa diễm coi như trường giang lưu thủy, phát ra giang thủy lưu trôi thanh âm, sóng lửa lao nhanh, thế vô cùng, chỗ hướng vô địch, đối với Trần Phong cọ rửa qua đi. Hỏa chi lực diễn biến thủy chi đạo, quả nhiên không là điệu tiên đơn giản như vậy. Trần Phong không có trốn tránh, vẫy tay một cái, một quả băng u hàn châu ngăn tại trước mặt, một viên khác băng u hàn châu xẹt qua một đạo hình cung, trực tiếp đối với lao đầu đập tới. Thậm chí có hai quả, cái kia cũng vô dụng, xem ta chết cháy ngươi. Ta nhìn ngươi như thế nào đốt chết ta. Trần Phong cười lạnh, vươn tay ngăn tại trước mặt, thôn thiên ma công phát động, một cái đen kịt vòng xoáy rất nhanh xoay tròn. Oeng! Sóng lửa trùng kích tại băng u hàn châu phía trên, bộc phát ra chướng mắt hỏa hoa, băng u hàn châu sát thực lợi hại, đem những sóng lửa này hóa giải thất thất bát bát, còn lại một ít hỏa chi lực tiểu toàn bộ bị Trần Phong thôn phệ tiến đến trong cơ thể. Thôn thiên ma công, làm sao có thể, ngươi tu luyện trường sinh chân kinh lại làm sao có thể tu luyện nữa ma tộc vô thượng công pháp. Lao đầu lắp bắp kinh hãi, sau đó cũng cảm giác toàn thân băng hàn chi cực, một viên khắc băng u hàn châu đã đến trước mặt. Hỏa lưu kình. Lao trên đầu người khớp xương phát ra ba ba giọt vàng, một cỗ hỏa hồng sắc kình đạo phun dũng mãnh tiến đến ra, đập nện tại băng u hàn châu thượng diện, làm cho băng u hàn châu cải biến phương vị, bất quá tỏa ra hàn băng chi lực nhưng vẫn là làm cho lao đầu dùng mình một cái. Thôn thiên ma công Trần Phong trong lòng bàn tay màu đen vòng xoáy càng ngày càng mạnh kình, mà ngay cả hư không cũng bắt đầu vặn mèo, phiêu tán tại trong không gian hỏa chi lực không có một tia tiêu tán, tất cả đều bị Trần Phong thôn phệ. Lao ra hỏa, hỏa chi lực không tệ, nhưng là số lượng có ít, lại đến một ít. Trần Phong lộ ra tàn nhẫn cười lạnh. Tốt, ta sẽ thanh toàn ngươi, nhìn ngươi một cái nho nhỏ nhân tiên sao có thể hấp thu của ta thiên hỏa chi lực. Lao đầu khô cằn thân hình vậy mà bắt đầu bành trướng, huyết nhục cũng bắt đầu diễn sinh, trở nên đầy đặn, trong hai mắt ngọn lửa không ngừng nhảy lên, mỗi một lần nhảy lên khí tức trên thân tiểu tăng cường một phần. Quy một chương 811, dĩ nhiên là thượng tiên. Theo nhục thân biến được đầy đặn, khí tức trên thân không ngừng tăng vọt, một hơi tăng trưởng đến cao giai địa tiên mới dừng lại đến. Về sau toàn thân khí tức mạnh mà thu liễm, trong hai mắt hỏa diễm cũng không hề nhảy lên, chỉ lộ ra chướng mắt tinh quang, cho người áp lực càng thêm cực lớn. Trần Phong biết rõ đối phương tựa hồ là động thật rồi, biểu hiện ra không có động tĩnh, kỳ thật trong nội tâm cũng bắt đầu đề phòng, bất quá cũng tin tưởng nếu lần này có thể đánh nhau lui đối phương khí diễm, như vậy yêu cầu của mình có thể đạt được thỏa mãn. Bèo. Trần Phong còn chưa kịp làm ra phản ứng, một tia hỏa chi lưu quang đã đến trước mặt, Trần Phong vội vàng thi triển trường sinh bước, bất quá thực sự cảm giác cánh tay tê dần, sau đó một cỗ cực nóng cảm giác toàn thân toàn thân. Một khối da thịt đã bị nung cháy, tí ti hỏa chi lực tiến vào Trần Phong trong cơ thể, muốn đem Trần Phong ngũ tạng lục phủ đều thiêu. Thôn Thiên Ma công phát động, lập tức đem những hỏa chi lực này hấp thu không còn, không kịp luyện hóa trực tiếp phong ấn tại huyệt khiếu bên trong. Quá là nhanh, hơn nữa hỏa chi lực rất cường, của ta Thôn Thiên Ma công cùng Thôn Thiên hấp nạp thuật căn bản không kịp phát huy ra uy lực. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, bước chân di động, trong không gian không ngừng thổi qua từng đạo ảo ảnh, đồng thời trên người bị thiêu hủy huyết nhục đã một lần nữa sinh dài đi ra. Xiêu xiêu xiêu xiêu vèo. Một đạo đạo hỏa chi lực lưu quang không ngừng tung bay, rất nhanh tụ nhét đầy ở khắp bầu trời, dậm dặm chẳng chịt đối với Trần Phong công kích qua đi, trực tiếp đem hơn 10 đạo ảo ảnh bao khỏa. Oen. Ảo ảnh biến mất, Trần Phong không thấy bóng dáng. Lão đầu ánh mắt không ngừng tạo động, bắt đã đến một cái phương hướng, há miệng, tựu là một cỗ thuần trắng sắc hỏa diễm, cái này một cỗ hỏa diễm là lão đầu thiên sinh tựu có đủ cũng bắt đầu tu luyện thiên hỏa, có thể đốt cháy vật vật, liền hư không cũng có thể thiêu. Bèo. Trần Phong theo trong hư không nhảy lên đi ra, trên người quần áo đều thiêu đốt ra ngọn lửa. Xôn xao. Một đoàn lưu thủy tại Trần Phong đỉnh đầu nổ tung, hóa thành khỏa khỏa thủy châu, lại hóa thành một đoàn hơi nước, sau đó trên người ngọn lửa bắt đầu dập tắt. Hải ly châu xuất hiện tại Trần Phong đỉnh đầu, sau đó Trần Phong hai tay cấp tốc biến ảo, từng nhát thủ ấn kết xuất đến, hải ly châu nổ vang rung động, phát ra cường đại đại đạo khí tức. Trần Phong ngón tay một điểm, nguyên thần tinh thủy phun dũng mãnh tiến đến ra, coi như một đầu trường hạ, đối với lao đầu mang tất cả qua đi. Hải ly châu bên trong nguyên thần tinh thủy thật sự là nhiều lắm, hải dương rộng lớn, nếu không phải nguyên thần tinh thủy quá mức chân quý, Trần Phong hận không thể xuất ra càng nhiều nữa nguyên thần tinh thủy đem đối phương bao phủ. Trước mắt lao đầu đến từ thiên hỏa nhất tộc, thiên sinh đối với hỏa chi lực có cường đại điều khiển lực, về sau mỗi người càng là đều tu luyện thiên hỏa, có thể phần thiên diệt địa, uy lực rất là cường đại, tại tất cả đại chư thiên giới trong đều tiếng tăm lừng lẫy. Lúc này Trần Phong cũng là bởi vì biết rõ chuyện này mới sử xuất Hải Ly Châu bên trong nguyên thần tinh thủy, dùng trong đó thủy chi lực đến đối kháng đối phương hỏa chi lực. Lão đầu thi triển thiên hỏa mặc dù lợi hại, nhưng là Hải Ly Châu bên trong nguyên thần tinh thủy cũng không phải là phàm vật, một nước một hỏa cả hai giúp nhau đối kháng, không ngừng va chạm, sinh ra càng cường đại hơn lực phá hoại, làm cho Trần Phong cùng lão đầu đều bị cái này cổ lực phá hoại trùng kích đi ra ngoài. Bèo. Trần Phong vây tay một cái, biển sâu chi nhãn lại lần nữa đối với lão đầu công kích qua đi. Lúc này Trần Phong trong cơ thể huyết khiếu đã bắt đầu phú dũng, năng lượng rất nhanh tiêu hao, vì chính là ủng hộ hai kiện đạo khí uy lực. Ta có hai kiện cực phẩm đạo khí, ta cũng không tin làm không được ngươi. Trần Phong cười lạnh. Pháp bảo cường đại lại có thể thế nào, cảnh giới của ngươi quá thấp. Vậy thì thử xem. Lão đầu thi triển thiên hỏa, đại đạo chi lực quyết tán, Trần Phong kiệt lực thúc giục hai kiện cực phẩm đạo khí, một phen giao chiến phía dưới, Trần Phong ở vào dưới phong. Tất cả mọi người đến từ chư thiên giới, đều là nghịch thiên chủng tộc, thiên phú kinh người, Trần Phong mặc dù có hai kiện cường lực pháp bảo, nhưng là dù sao cảnh giới chênh lệch đối phương quá xa rồi, đang ở hạ phong cũng là bình thường sự tình. Bất quá Trần Phong mặc dù đang ở hạ phong, nhưng lại ỷ vào trong cơ thể tích xúc hùng hậu, ngược lại cũng có thể cùng đối phương tranh đấu một phen. Rốt cục Trần Phong bắt đầu điều động trường sinh trong huyệt lực lượng, câu thông trường sinh thiên giới về sau, trường sinh giới khí tức bắt đầu ra chỉ Trần Phong, làm cho Trần Phong tinh thần chấn động, lực công kích lại lần nữa tăng cường. Lão đầu thấy thế cũng bắt đầu câu thông thiên hỏa giới, tí ti thiên hỏa xuyên thẳng qua vô số không gian ra chỉ đã đến lão trên đầu người, làm cho lão đầu xem lộ ra càng thêm uy mãnh. Oeng. Hải Ly Châu bị đánh bay, Trần Phong chấn động toàn thân, cũng đi theo không ngừng mà rút lui, lão đầu thân hình nhoáng một cái, trong không gian về sau một tia ánh lửa cứ như vậy đã đến Trần Phong trước mặt, một trường khắc ở Trần Phong trên người. Trần Phong toàn bộ thân hình đều trở nên chia năm xẻ bảy, xem thê thảm chi cực, đã không thể sống rồi. Bất quá lao đầu sắc mặt lại trở nên nghiêm trọng, quay người lại bàn tay chém ra, lúc này thời điểm Trần Phong đã đến đối phương sau lưng, đang tại tập kích. Sau đó hai người bàn tay đụng vào nhau, thủy chi lực cùng hỏa chi lực lại lần nữa va chạm, chỉ là một tiếng vang nhỏ, hai người tiểu riêng phần mình lui về phía sau, một hơi thối lui ra khỏi mấy chục chỉ đều không chỉ. Lại đến Trần Phong chiến ý trung thiên, biển sâu chi nhãn cùng hải ly châu cái này hai kiện đạo khí lại lần nữa trở lại trước mặt, không ngừng chuyển động, phong chi lực thủy chi lực đều đang không ngừng chấn động lấy. Ai lúc này thời điểm lão đầu âm thầm thở dài, no đủ huyết nhục bắt đầu co rút lại, lại lần nữa khôi phục trước khi khô cằn bộ dạng. Đang cùng Trần Phong giao thủ trong quá trình, giam cầm chính mình trận pháp chính đang không ngừng khôi phục lấy, Trần Phong trước khi hoanh mở lỗ hổng đã khôi phục bình thường, muốn tiếp tục cùng Trần Phong giao thủ, tự là sẽ đem Trần Phong thu thập hết, nhưng là mình lãng phí đại lượng thời gian, một khi phá vỡ trận pháp một lần nữa tụ lại, như vậy trước khi làm hết thể đều là vô dụng công rồi. Tiểu tử, dừng tay à, chúng ta có thể nói chuyện lao đầu ngự khí bình tĩnh, nhưng là nhưng trong lòng đem Trần Phong hận đến chết, hận không thể lập tức giết Trần Phong, nhưng là hiện tại không cần, bởi vì muốn thoát thân còn cần mượn nhờ Trần Phong lực lượng. Không có gì hay đảm, ngoại trừ câu thông thiên hỏa giới, ta còn cần 10 gốc 10 vạn năm trở lên linh dược, bởi vì vừa rồi giao thủ làm cho ta lực lượng tiêu hao không sai biệt lắm. Trần Phong vừa cười vừa nói. Gặp Trần Phong lại lần nữa xảo trá chính mình, lão giả liền tức giận khí lực cũng không có, vung tay lên tiểu ném cho Trần Phong 10 gốc linh dược, sau đó ngồi xếp bằng xuống đến, bắt đầu câu thông thiên hỏa giới. Ông. Không bao lâu, kỳ dị pháp tắc chấn động xuống, bao phủ tại lao trên đầu người, Trần Phong lập tức nở nụ cười, chính mình xuất từ trường sinh thiên giới, đối với mặt khác thiên giới khí tức hay là hiểu rõ, biết rõ đối phương cũng không có lừa gạt chính mình. Đến đây đi tiểu tử, hy vọng ngươi có thể tuân thủ hứa hẹn, lao đầu mặt như biểu lộ nói. Ha ha ha ha, chúng ta trường sinh nhất tộc tu sĩ nhất tuân thủ hứa hẹn, Trần Phong đại cười, lao đầu nhưng trong lòng thiếu chút nữa thổ huyết. Tiếp được Trần Phong thò tay kéo một phát, thiên hỏa giới lực lượng pháp tắc bị Trần Phong dẫn dắt tới, bao phủ tại Trần Phong trên người, quần quần lực lượng tràn vào Trần Phong trong cơ thể. Kỳ thật Trần Phong coi trọng cũng không phải những lực lượng này, mà là thiên hỏa giới truyền lại xuống pháp tắc chi lực, một khi nắm giữ loại này pháp tắc chi lực, về sau Trần Phong chính mình có thể tùy thời câu thông thiên hỏa giới, loại này cấp bậc tiên giới thế nhưng mà so câu thông tiên giới còn tốt hơn nhiều lắm. Thấp, ta hiện tại lực lượng còn chưa đủ, câu thông thiên hỏa giới sự tình tựu giao cho ngươi rồi, Trần Phong âm thầm nói ra. Yên tâm đi, ta đã làm tốt dấu hiệu, về sau ngươi có thể tùy thời đều có thể câu thông thiên hỏa giới, Tháp trả lời rất dứt khoát. Nói như vậy ta an tâm, Trần Phong gật gật đầu, chính mình giả vờ giả vị hấp thu một hồi, sau đó đứng, lại lần nữa khống chế được biển sâu chi nhãn oanh kích trận pháp. Lúc này Trần Phong mục đích đã đạt đến, cũng không có tiêu cực biến nhác, cơ hội là không ngừng oanh kích, trong lúc ngẫu nhiên nghỉ ngơi khôi phục một ít thực lực, cứ như vậy lục tục ngo ngoe không ngừng oanh kích, rốt cục trận pháp phát ra liên tiếp tiếng bạo liệt, lỗ hổng hoàn toàn bị mở ra, lao đầu phát ra kinh hỉ thanh âm. Không gian bắt đầu chấn động, hàng hà đường vân không ngừng tại trong hư không diễn sinh, khô cứng lao đầu phiêu phù ở trong không gian, từng đạo quang ảnh không ngừng theo bốn phương tám hướng phi nhào đầu về phía trước, nguyên một đám dung tiến lao đầu trong cơ thể. Những quang ảnh này tất cả đều là lao đầu hóa thân, theo vô số cỗ hóa thân bị dung hợp, lao đầu khí tức trên thân lại lần nữa phát sinh biến hóa. Rốt cục, phá tan điệu tiên môn lan, đạt tới thượng tiên cảnh giới. Cảm thụ được thượng tiên khí tức, Lam Lăng bọn người cơ hồ đều liền tim đập đều đình chỉ, chỉ có Trần Phong mặt như biểu lộ, bởi vì Trần Phong sớm liền nghĩ đến loại tình huống này. Chứng kiến đối với phương chính tại khôi phục thực lực, Trần Phong cũng không có thừa cơ ly khai, trái lại, tìm một chỗ sạch sẽ bắt đầu chờ đợi. Theo tu vi tăng lên, lão đầu thân hình lại lần nữa phát sinh biến hóa, hai mắt tinh quang chớp động, không có động tác, chỉ là hai mắt quét ngang thì có một cỗ không cách nào chống cự cường hành khí tức. Cái này là cao đẳng tu sĩ đối với cấp thấp tu sĩ một loại tự nhiên áp chế, thượng tiên, loại cảnh giới này, hoàn toàn vượt qua địa tiên, dãy rủa thiên địa trói buộc, thậm chí có thể tu luyện tiểu thiên bí cảnh, cả người tự thành thế giới bất diệt tuổi thọ sẽ một mực kéo dài, dễ dàng có thể vượt qua mấy trăm vạn năm. Nếu ra tay lời nói, trực tiếp có thể miểu sát địa tiên, tại vĩnh hằng đại trên thế giới mà nói, đây là phi thăng tiên giới tiêu chuẩn, sinh mệnh cấp độ lại lần nữa đã xảy ra long trời lở đất biến hóa. Rốt cục anh mở cấm chế, chúng ta cũng nên ly khai đi thu hoạch bảo vật rồi, một gã tên tu sĩ không ngừng lộ ra thân hình. Trần Phong đến, ngoại trừ Lam Lăng mấy người bên ngoài, lại vẫn có vài chục người. Lão nhân này vậy mà lừa dối đến rồi nhiều như vậy tu sĩ, những cái thứ này có thể thật là xui xẻo a, không biết có mấy cái có thể còn sống ly khai, Trần Phong thấp giọng nói ra. Không cần hỏi, những người này đều là cùng Trần Phong bọn người đồng dạng bị lừa dối đến, nguyên một đám chứng kiến hoàn thành nhiệm vụ ngược lại là có chút cao hứng, hận không thể lập tức sẽ cầm địa đồ đi đoạt bảo. Đều cho ta tới a, lúc này thời điểm lão đầu thò tay một chảo, cái này mấy chục tên tu sĩ chỉ cảm thấy bốn phía không gian loạn lưu động, thấy hoa mắt, sau đó liền phát hiện tất cả đều bị lão đầu chảo trong tay. Tiên bối, ngươi đây là muốn cái gì, có người cảm nhận được không ổn? Làm gì? Đương nhiên là giết các ngươi, lão đầu nói xong há mồm nổ, một cỗ màu trắng thiên hỏa đối với mọi người đốt cháy qua đi. Lão già kia, ngươi không giữ lời hứa, ngươi đừng quên trước ngươi đã phát hạ tâm ma thệ ngôn, có người hoảng sợ lại gọi. Ha ha ha ha ha, lão đầu nhịn không được đại cười, biểu lộ rất là đắc ý, ấm áp dễ chịu nhanh, cùng trước khi biểu lộ một chút cũng không giống với. Tâm ma thệ ngôn, đây là vật gì? Đối với chúng ta loại này cấp bậc tu sĩ mà nói không đáng kể chút nào, các ngươi đã cho ta phát hạ tâm ma thệ ngôn, có thể lại để cho các ngươi đạt được của ta bảo vật, thật sự là quá ý nghĩ hao huyền rồi. Tốt rồi, vì cảm tạ các ngươi xuất lực đem ta cứu ra, ta ban cho các ngươi tử vong, chính thức tử vong, liền linh hồn ấn ký cũng sẽ không bảo lưu lại đến. Oanh! Thiên hỏa bắt đầu tiêu đốt, tại loại này thuần trắng sắc hỏa diễm phía dưới, những nhân tiên này cấp bậc tu sĩ yếu ớt coi như con rối, không ngừng bị đốt đốt thành cho bụi. A, ngươi cái này lão già kia, ngươi chết không yên lành. Nhanh phóng chúng ta đi ra ngoài, ta còn không muốn chết ta. Ta không muốn chết ta, ngươi có thể đi ra đều là chúng ta ra lại lực a, tiền bối, vượt qua chúng ta a, ta có thể làm trâu làm ngựa, về sau mặc cho người phân phó. Ngươi ác ma này, giết ta! ta thế lực sau lưng sẽ không bỏ qua ngươi. Ta là Thiên Giám học phủ học sinh, ngươi không thể giết ta. Ta trải qua ngàn khó vạn khổ, rốt cục tu luyện tới hiện tại, ta không thể chết được a, ta không cam lòng a. Tại tử vong trước mặt, mặc cho những người này tu vi cao thâm thực lực cường đại cũng nhịn không được thất thố kêu to cầu xin tha thứ. Thật sự là om sòm, các ngươi đều phải chết. Lao đầu hắc hắc cười lạnh, hồn nhiên không có đem những người này trở thành tánh mạng, tối đa cũng chỉ là một ít con muỗi mà thôi, muốn giết cứ giết, không có một tia tâm lý gánh nặng. Loại này tràng cảnh mà ngay cả Trần Phong đều có chút sáng người thần, lão gia hỏa này thật sự là quá độc ác, về phần Lam Lăng năm người càng là sợ tới mức trái tim đều thiếu chút nữa nhảy lên đi ra. Cháy mau. Đây là năm người phản ứng đầu tiên, hơn nữa cũng xác thực làm như vậy rồi, thậm chí liền Trần Phong cũng không kịp đi thông tri. Hắc hắc, đa tạ các ngươi xuất lực, nhưng là hôm nay các ngươi một cái đều trốn không thoát, đều cũng bị ta đốt thành cho bụi. Lao đầu thò tay lại lần nữa một chảo, pháp tác chi lực hỗn hợp có thế giới chi lực, lập tức sẽ đem Lam Lăng bọn người cầm. Há miệng, tiểu muốn lại lần nữa phóng hỏa, đem mấy người chết cháy. Chấm đã Trần Phong lúc này thời điểm cuối cùng mở miệng. Ai chứng kiến Trần Phong mở miệng mọi người vốn là bay lên một tia hy vọng, sau đó cái này một tia hy vọng rất nhanh tiểu tan vỡ rồi, lão đầu này thật sự là quá mạnh mẽ, đây chính là thượng tiên a, Trần Phong tiểu là có cực phẩm đạo khí nơi tay cũng không phải đối phương đối thủ a. Lão gia hỏa, ngươi tựa hồ đã quên sự hiện hữu của ta a. Trần Phong cười mở miệng, trên mặt hồn nhiên không có lo lắng, chỉ là xuất ra biển sâu chi nhãn trong tay không ngừng chuyển động. Tiểu tử, vừa rồi ngươi như thế nào không thừa cơ đào tẩu, lưu lại là muốn đưa chết ấy ư? Lão đầu cười, trên người phát ra chính là không thể bệ nghệ khí thế. Đào tẩu, chịu chết. Ngươi đang nói cái gì? Trần Phong trên mặt hiện lên trần trở dáng tươi cười. Ngươi thế nhưng mà ta cứu ra, chẳng lẽ lại ngươi còn có thể giết ta? Ha ha ha ha ha, ta hiện tại bắt đầu hoài nghi ngươi có phải hay không một gã ngu ngốc rồi, ta hiện tại mình xác nói cho ngươi biết, đợi chút nữa ta muốn giết chết ngươi, không nghĩ tới vừa ra tới tiểu chém giết một gã trưởng sinh thiên giới tu sĩ, ngược lại là có chút làm cho ta cảm thấy vinh hạnh a. Giết ta? Trần Phong trên mặt vẫn là nghi hoặc biểu lộ. Ngươi vì cái gì giết ta? Ngươi lại dựa vào cái gì giết ta? Chỉ bằng ngươi là thượng tiên ấy ư? Đúng vậy, chỉ bằng ta là thượng tiên, ta có thể tùy ý chạm giết các ngươi. Thượng tiên chỉ sợ giết không được ta, ta đã từng đánh chết qua những thứ khác. Thượng tiên Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, lão đầu cười thiếu chút nữa không thở nổi. Ngươi giết qua thượng tiên, chết cười ta rồi, là ở là chết cười ta rồi. Tốt rồi, ta hiện tại không có thời gian cùng ngươi nói nhảm, dù là ngươi là kéo dài thời gian cũng là vô dụng. Ta hiện tại sẽ giết cái này mấy tên tiểu tử, sau đó lại giết ngươi. Lão đầu nói xong há miệng, một đám bạch sắc hỏa diễm đối với Lam Lăng bọn người đốt cháy qua đi. Lam Lăng bọn người mặc dù một mực đang không ngừng dãy rủa lấy, nhưng là vô dụng. Tại thượng tiên thủ đoạn trong muốn lao ra cơ hội là chuyện không thể nào. Mắt nhìn thiên hỏa muốn rơi vào trên người mấy người, lúc này thời điểm Trần Phong đống nhiên động thủ. Không gian chi lực và mẹo, thiên hỏa trực tiếp bị cắn nuốt, sau đó biển sâu chi nhãn rất nhanh xoay tròn lấy đối với lao đầu công kích qua đi. Lúc này thời điểm cực phẩm đạo khí đối với ta đã không có gì dùng, lao đầu chỉ là nhẹ nhõm giơ tay lên, sau đó sẽ đem biển sâu chi nhãn chảo trong tay, mặc cho biển sâu chi nhãn không ngừng nhảy lên không ngừng xoay tròn đều không mở ra được bàn tay trói buộc. Cực phẩm đạo khí căn bản là theo không kịp đối phương cảnh giới, đương nhiên không gây thương tổn đối phương, huống chi Trần Phong đều không có phát huy ra toàn bộ lực lượng đến. Vèo. Một đạo tật phong thiểm nhấp nháy, như thiểm điện đâm vào lao đầu trên cánh tay, cũng không biết là Trần Phong tốc độ quá là nhanh, còn nói lao đầu có chút coi thường rồi, hoặc là lao đầu không có đem Trần Phong công kích để ở trong mắt, tóm lại lao đầu tại Trần Phong công kích phía dưới bị thương rồi, bàn tay lắc lư, lực lượng bất ổn, Lam Lăng bọn người thừa cơ vọt ra. Các ngươi đi mau, lập tức ly khai tại đây. Trần Phong vùng đến. Ngươi làm sao bây giờ? Đối phương thế nhưng mà thượng tiên hồ tiên nhi có chút sốt ruột kêu to. Không muốn phế lời nói, nhanh chóng rời đi, các ngươi ở chỗ này căn bản chính là vướng chân vướng tay. Trần Phong trầm giọng nói, sau đó vung tay lên, lại là hai cô kình phong đối với lao đầu công kích qua đi. Cái này không phải bình thường kình phong, đây là tiên khí thích thiên mâu lực lượng. Là tiên khí quả nhiên, lão đầu sắc mặt thay đổi, hai mắt trở nên có chút tĩnh mịch, tựa hồ lại một lần nữa đối đãi Trần Phong người này. Hứa nghe xong Trần Phong lời nói, mọi người mặc dù có chút khó chịu, nhưng cũng biết Trần Phong nói là sự thật, vì vậy rất nhanh hướng xa xa bay ra, chỉ có Hồ Tiên Nhi tại trước khi rời đi đối với Trần Phong vịnh lên miệng, sau đó hừ lạnh một tiếng. Có Trần Phong tiên khí uy hiếp, lão đầu không có đi đuổi giết Lam Lăng bọn người, dù sao lão đầu mặc dù là thượng tiên, nhưng là trải qua thời gian dài như vậy trấn áp, cũng chưa xong toàn bộ khôi phục thực lực, nghiêm khắc nói là một gã suy yếu thượng tiên, ước hiếp một ít địa tiên nhân tiên vẫn là có thể, nhưng là đối mặt tiên khí hay là cảm nhận được uy hiếp. Tiểu tử, ta thật đúng là xem thường ngươi rồi, không nghĩ tới trên người của ngươi thậm chí có tiên khí, xem ra ngươi tại trường sinh tiên giới trong thân phận không thấp, bất quá ta muốn giết ngươi, trường sinh nhất tộc nhất định sẽ phẫn nộ. Lao đầu nói ra. Ngươi cứ như vậy xác định sẽ giết ta, phải biết rằng ngươi thực lực bây giờ cũng chưa xong toàn bộ khôi phục, muốn giết ta, chỉ sợ có chút khó khăn. Trần Phong nói xong hai tay hợp lại, bị lao đầu nắm trong tay biển sâu chi nhãn chấn động mạnh một cái, một cỗ đâm thiên kình khí theo biển sâu chi nhãn trung tâm hải nhãn trong kích xạ đi ra, xuyên thủng lao đầu bàn tay về sau lại đối với lao đầu mặt đâm tới. Muốn chết lặp đi lặp lại nhiều lần bị thương, lao đầu trong nội tâm đã nộ tới cực điểm, mắt thấy biển sâu chi nhãn đối với Trần Phong bay đi, bước nhanh đến phía trước, vô cùng đơn giản một quyền đối với biển sâu chi nhãn oanh kích qua đi. Một gã thượng tiên, cho dù là có chút suy yếu, nhưng là muốn hủy diệt một kiện đạo khí hay là không thành vấn đề. Nếu một quyền này đánh trúng, biển sâu chi nhãn khẳng định nổ tung, biến thành mảnh vỡ. Trần Phong đương nhiên sẽ không nhìn xem loại chuyện này phát sinh, thích thiên mâu xuất hiện trong tay, mạnh mà một đâm, bộc phát ra ngàn vạn mâu ảnh, chặn lao đầu nắm đấm. Oeng. Sở hữu mâu ảnh tất cả đều tiêu tán, nắm đấm đã xuất hiện ở Trần Phong trước mặt. Oeng. Trần Phong biến mất, lao đầu một quyền đánh nữa cái không, Trần Phong đã thi triển trường sinh bước đã đến hơn 10 dặm bên ngoài. Không có khả năng, ngươi tu vi căn bản trốn không thoát công kích của ta, còn ngươi nữa trưởng sinh bước tại sao có thể có mạnh như vậy, lao đầu trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi biểu lộ. Kỳ thật Trần Phong cũng là áp lực lớn, trong tay trường mâu là Thích Thiên mâu bản thể, Trần Phong có thể cầm trong tay cũng đã tiếp cận cực hạn, huống chi là còn muốn phát động công kích. Về phần vừa rồi thi triển trường sinh bước né tránh công kích của đối phương là vì Trần Phong mượn nhờ trường sinh tháp lực lượng, mà trường sinh tháp thì là hấp thu trường sinh thiên giới lực lượng. Đối phương chỉ là một quyền, Trần Phong cứ như vậy hơn biến hóa, cao thấp lập phán, tiếp tục đánh xuống, thua nhất định là Trần Phong, trừ phi Trần Phong có thể phát huy ra tiên khí hoàn toàn lực lượng, hoặc là đem trường sinh tháp bên trong yêu tiên tất cả đều phóng xuất, còn có thể có lực đánh một trận. Không có gì không có khả năng, ta có tiên khí nơi tay, có thể hấp thu tiên khí lực lượng, lại có thể câu thông trường sinh thiên giới, ta bản thân cũng đã ở vào thế bất bại. Trần Phong ha ha cười, hai tay cầm Thích Thiên Mâu, âm thầm ấn nhượng lấy tiếp được công kích. Tiểu tử, ngươi nếu đem tiên khí giao ra đây, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Lão đầu đống nhiên con ngươi đảo một vòng. Hắc, lời này của ngươi hay là giữ đi, muốn động thủ cứ việc động thủ là được. Trần Phong quyết định chủ ý, vậy mà dẫn đầu đã phát động ra công kích, dùng Thích Thiên Mâu thi triển ra trường sinh mâu chiêu số, đồng thời điều động trường sinh tháp lực lượng ra chỉ bản thân, bằng không thì trong khi giao chiến đối phương chỉ là một cái linh hồn trùng kích có thể hoàn thành chính mình. Dù sao mình chỉ là nhân tiên, khoảng cách thượng tiên chênh lệch không phải một điểm hai điểm. 3333. Lão đầu toàn thân có thiên hỏa nhảy lên, phát ra liên tiếp giòn vang. Giao thủ chỉ là hai cái hiệp, Trần Phong đã bị đánh lui, còn có loại vô lực suy yếu cảm giác. Mặc dù mượn nhờ trường sinh tháp lực lượng, nhưng là thúc dục tiên khí vẫn còn có chút miễn cưỡng. Veng, veng, veng, veng. Sở hữu huyết khiếu tất cả đều trào lên, lực lượng trùng kích phía dưới Trần Phong cả người đều cao lớn một vòng. Tinh thần phân chấn, lại lần nữa phát động công kích. Kết quả Trần Phong lại lần nữa bị đánh bay, trong tay trường mâu đều thiếu chút nữa rời tay mà bay. Tốt rồi, không có thời gian cùng ngươi chơi, nho nhỏ nhân tiên có thể cùng ta so chiêu, tựa là chết cũng là vinh hạnh của ngươi. Lão đầu rất nhanh tiến lên, bàn tay hoàn toàn bị thiên hỏa bao khỏa. Một chảo tầm đó không gian trực tiếp bị đốt cháy nghiền nát, đây là bản thân thế giới cùng tại đây thiên địa phát sinh xung đột va chạm tạo thành. Thượng tiên lực lượng quá mạnh mẽ, bình thường bổn nguyên thế giới cũng không thể thừa nhận, huống chi là cái này khóa quy mô không phải quá lớn tinh cầu. Đúng vào lúc này, đỉnh đầu hư không xuất hiện một cái lô đen, cái hắc động này xuất hiện vô cùng đột ngột, liền lao đầu đều không có phát giác được, sau đó một đoàn thứ đồ vật theo trong hắc động bay ra, sau khi đi ra tựu là kim quang đại tác, kịch liệt biến lớn, dĩ nhiên là một tòa kỳ diệu tiên phủ, vào đầu đối với lao đầu trấn áp qua đi. Cái gì? Lại là một kiện tiên khí. Lao đầu trong nội tâm chấn động, rốt cục cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ. Quy 1 chương 812, Thiết Nguyên bị thương. Trần Phong thi triển đi ra đúng là rất lâu không có sử dụng tiên cư tiên phủ. Tiên cư thượng tiên lưu lại chi vật, mặc dù chỉ là hạ phẩm tiên khí, nhưng là hình thể cực lớn. Trong đó trận pháp càng là rất hiếm có hàng hà sở. Hơn nữa bản thể chỉ dùng để hàng hà kỳ dị tài liệu luyện chế mà thành. Nếu như bị nện thoáng một phát, tiểu là hoàn toàn thể thượng tiên cũng muốn trồng cái té ngã. Vì vậy lao đầu này mặc dù khiếp sợ, mặc dù tại rất nhanh trốn tránh, nhưng là Trần Phong đột thi sát thủ, lại thêm thượng tiên khí phong tỏa bốn phía không gian, làm cho lão đầu muốn trong thời gian ngắn trốn tránh đi ra ngoài đều khó có khả năng. Vì vậy cứ như vậy bị tiên khí đập vào trên người, cường hành tiên khí chi lực tràn vào lão đầu trong cơ thể, làm cho lão đầu thân hình cũng bắt đầu kịch liệt chứng đại, trong cơ thể không ngừng phát ra liên tiếp tiếng nổ mạnh. Đây là lão đầu thể nội thế giới tại sụp đổ. Cơ hội tốt, trường sinh chi lực gia trì thân thể của ta. Trần Phong tay cầm Thích Thiên Mâu, câu thông trường sinh thiên giới, mang theo hoàn toàn không có đi phía trước khí thế đối với lão đầu đâm vào. Thừa dịp ngươi bệnh muốn ngươi mệnh. Trần Phong lúc này cũng là tại thiêu đốt tiêu hao chính mình bổn nguyên sinh mệnh chi lực. Nếu có thể đánh chết một gã thượng tiên, đối với Trần Phong mà nói thu hoạch cũng là rất lớn. Phúc. Cái này một mâu trực tiếp xuyên thủng lao đầu thân hình, tiên khí chi lực điên cuồng phá hư lấy lao đầu trong cơ thể sinh cơ. Với anh, lao đầu toàn bộ nổ tung, toàn thân tinh khí thần bắt đầu đốt. Trần Phong vốn là vui vẻ, sau đó lên tiếng kinh hô, thiên hỏa loạn lưu. Thằng này ngược lại là ngon độc. Suy suy suy suy, vô số hỏa diễm chi lực tiến vào trong hư không biến mất không thấy gì nữa. Trần Phong mau chóng ra tay, cũng chỉ là lưu lại một hai tia. Nhìn xem dần dần bình tĩnh trở lại không gian, Trần Phong biết rõ đối phương trốn đi nha, có thể đánh nhau chạy một gã thượng tiên. Mặc dù mượn nhờ pháp bảo chi lực, bất quá vẫn là có chút hưng phấn. Trần Phong cười, loại này dáng vẻ đắc ý làm cho Tháp Âm thầm kinh bị. Nói cũng có một kiện có ý tứ sự tình. Cái kia chính là Trần Phong khôi phục dĩ vãng trí nhớ về sau, Trần Phong cùng Trường Sinh Tháp quan hệ trong đó xuất hiện một tia rất nhỏ cải biến. Trước kia Trần Phong cùng Tháp tầm đó rất là tùy ý, có đôi khi Tháp hội cười nhạo Trần Phong, Trần Phong có đôi khi cũng sẽ giễu cợt Tháp, còn sẽ xuất hiện tranh chấp hiện tượng. Cả hai tầm đó giúp nhau hay nói giỡn. Nhưng là hiện tại Trần Phong biết đạo Trường Sinh Tháp tại Trường Sinh Thiên Giới bên trong địa vị cùng tầm quan trọng. Đối với Tháp, Trần Phong theo trong nội tâm bay lên một ít kính ngưỡng, kính sợ, tôn kính thậm chí là cùng bái cảm xúc. Cho nên gần đây một đoạn thời gian rất dài Trần Phong đều không có chủ động cùng Tháp trao đổi. Đối mặt Trần Phong rất nhỏ chuyển biến, Tháp cũng là âm thầm buồn cười. Bất quá sau khi thấy xuất hiện lớp lớp hiện loại tình huống này, hắn cũng cảm giác có chút ý tứ. Bất quá chứng kiến Trần Phong trầm mặc, mình cũng không có chủ động tiến lên trêu chọc. Đương nhiên, dù sao Trần Phong trước khi trí nhớ chỉ có 6 năm, mà về sau Trần Phong cùng Tháp ở chung thời gian không chỉ 6 năm. Một lúc sau, cả hai quan hệ trong đó còn có thể khôi phục đến trước kia trạng thái. Ta nhìn đối phương chỉ là tạm thời đào tẩu. Tháp nghĩ nghĩ nói ra, tạm thời. Lão nhân này bị ta đả thương, chẳng lẽ lại phải đi tìm binh khí rồi? Trần Phong vừa cười vừa nói, có khả năng này nha. Tháp cười cười. Trần Phong trong nội tâm dùng mình, không nói thêm gì nữa. Sau đó lấy ra trước khi đã nhận được lộ tuyến đồ, phi thân lên, bắt đầu ở hư hồn tinh thượng diện tìm tìm. Bất kể là đường này tuyến đồ có phải thật vậy hay không, cũng phải đi tìm một chút. Về phần Lam Lang bọn người, mặc dù có chút kinh ngạc vì cái gì chiến đấu hội đình chỉ, nhưng nhìn đến Trần Phong vô sự mọi người cũng tự yên lòng. Vì vậy cũng nhao nhao không hẹn mà cùng bắt đầu đi tìm lão đầu lưu lại đạo phủ. Về phần đối với Trần Phong trước khi sức chiến đấu mọi người đã chấn kinh đến chết lặng, có thể cùng thượng tiên chống lại nhất tiên. Mọi người đã không biết dùng cái gì ngôn ngữ để diễn tả mình nghĩ cách rồi. Hư hồn tinh mặc dù rất lớn, nhưng là Trần Phong trong tay có đường tuyến đồ, rất nhanh đã tìm được lão đầu lưu lại cái gọi là đạo phủ. Tại đây quả nhiên có đạo phủ. Xem ra đối phương không có gạt ta. Xem ra đối phương là ý định lấy thoát khốn về sau đem chúng ta đều giết chết. Bay ra lộ tuyến đồ cho dù là thật sự cũng không có cái gì rồi. Bất quá lại thật không ngờ cuối cùng gặp ta. Có chút tính sai a. Trần Phong cười đắc ý cười. Xuất ra pháp bảo bắt đầu hành kích đối phương trước khi bố trí cấm chế. Lao đầu dầu gì cũng là thượng tiên, hơn nữa xuất từ thiên hỏa nhất tộc. So về tiên giới thượng tiên lợi hại ra quá nhiều. Chỗ bố trí đi ra cấm chế tự nhiên cũng không đơn giản, chỉ là trải qua thời gian ăn mòn, cấm chế có đi một tí yếu bớt. Bất quá cũng không phải bình thường tu sĩ có thể phá vỡ. May mắn Trần Phong trong tay có đạo khí cùng tiên khí, phế đi một tí công phu vẫn là đem ngoài động phủ mặt cấm chế đã phá vỡ. Nhìn xem trong động phủ tiên tinh cùng một ít những thứ khác kỳ lạ tài liệu, Trần Phong gật gật đầu, sự tình ngược lại là có chút kỳ quái. Đối phương rõ ràng là bị trấn áp ở chỗ này, nhưng lại có động phủ tồn tại. Chẳng lẽ lại là lão đầu ngay từ đầu tiểu sinh hoạt tại hư hồn tinh, về sau bởi vì một ít nguyên nhân mới bị trấn áp. Bất quá có thể trấn áp lão đầu tu sĩ không đi tìm trong động phủ thứ đồ vật, cũng là bởi vì không để vào mắt ta. Trần Phong trong nội tâm tự tròn tự nói, suy đoán cái này tình huống bên trong. Đương nhiên Trần Phong mới mặc kệ đối phương là nguyên nhân gì, trước mắt thu hoạch mới là trọng yếu nhất. Vẫy tay một cái đem đối phương trong động phủ thứ đồ vật tất cả đều thu vào trường sinh tháp bên trong. Đương nhiên tại thu trong quá trình Trần Phong đã ở cẩn thận kiểm tra rồi một bên, cũng không có phát hiện có đặc thù thứ đồ vật tồn tại. Không biết Lam Lăng bọn hắn có cái gì thu hoạch. Đúng rồi, bọn hắn thực lực không đủ, trên người cũng không có quá mức lợi hại pháp bảo. Tiểu La tìm được động phủ chỉ sợ đều anh không xóa bỏ lệnh cấm chế. Trần Phong nghĩ, bắt đầu đi tìm Lam Lăng mấy người. Bởi vì lúc trước Trần Phong âm thầm lặng lẽ tại Lam Lăng trên người mấy người để lại một ít ấn ký, cho nên rất nhanh đã tìm được Lam Lăng 5 người. Trần Phong đi vào thời điểm, 5 người đang tại liên thủ đánh ngoài động phủ mặt cấm chế. Chỉ có điều mệt mỏi đầu đầy mồ hôi đều không có bao nhiêu hiệu quả. Trần Phong, người rốt cuộc đã tới. Nhanh đến bang chúng ta đem những cấm chế này phá vỡ. Hồ Tiên Nhi chứng kiến Trần Phong trong mắt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Cái thứ nhất duyên dáng gọi to. Trần Phong chính mình đã nhận được một chương lộ tuyến đồ. Lam Lăng 5 người lại liên thủ đạt được một chương lộ tuyến đồ. Hai nơi ngoài động phủ mặt cấm chế không kém bao nhiêu, cũng làm cho Trần Phong đối với trong động phủ thứ đồ vật đã có một thứ đại khái nhận thức. Trần Phong xuất ra biển sâu chi nhãn bắt đầu đánh kích. Mọi người còn là lần đầu tiên nhìn thấy Trần Phong trong tay pháp bảo, cả đám đều giật mình mở to hai mắt. Cực phẩm đạo khí, thằng này trên người thứ tốt thật đúng là nhiều a. Dĩ nhiên là cự đại hải mắt luyện chế mà thành đạo khí, thật là khiến người hâm mộ a. Đúng vậy a, chúng ta Đại La học phủ mặc dù thu nạp cả cái tu luyện giới thiên tài tu sĩ, nhưng là tại sơ giai nhân tiên có thể xuất ra cực phẩm đạo khí dù sao không nhiều lắm. Thằng này thủ đoạn thật sự là xưng ra bất tận a. Đã có Trần Phong sử dụng pháp bảo đánh kích, Lam Lăng 5 người dứt khoát không lại ra tay. Tiểu như vậy nhìn xem Trần Phong xuất lực, Trần Phong cũng không có để ý chờ Trần Phong đem ngoài động phủ mặt cấm chế oanh mở về sau. 5 người này tất cả đều dùng một loại gặp quỷ rồi ánh mắt nhìn xem Trần Phong. Tốt rồi, cấm chế đã phá vỡ, còn lại giao cho các ngươi. Trần Phong thở dốc một hơi nói ra. Trần Phong, cấm chế là ngươi mở ra, ngươi có thể lấy đi trong động phủ một nửa thứ đồ vật. Lam Lăng nghiêm mặt nói. Được rồi, trước khi ta đã có gặt hái được. Trần Phong khoát khoát tay vừa cười vừa nói. Đúng vậy a, Trần sư huynh liền cực phẩm đạo khí đều có, như thế nào còn biết quan tâm những vật này? Hồ Tiên Nhi đối với Trần Phong cười nói, trong mắt tản mát ra câu hồn đoạt phách ánh mắt, ngược lại là làm cho Trần Phong âm thầm cười khổ. Bất kể thế nào nói, đây cũng là thượng tiên vật lưu lại. Nếu Trần Phong ngươi không muốn phân một nửa lời nói, chúng ta cũng sẽ không động thủ thu. Lam Lăng lại lần nữa nói ra. Lam sư muội nói có đạo lý. Thiết Nguyên cùng Phong Gian đồng thời gật đầu. Trần Phong bất đắc dĩ nói ra, vậy được rồi, ta đây tiểu không khách khí. Như vậy là được rồi, ta trước vào xem. Thiết Nguyên nói xong xuất trước đi vào. Lúc này thời điểm Trần Phong bỗng nhiên cảm giác có chút không ổn. Thốt ra, cẩn thận. Nhưng là đã chậm. Chỉ nghe bành một tiếng vang thật lớn, có ánh lửa trong động nổ tung. Thiết Nguyên kêu rên một tiếng bay ngược đi ra, bị Phong Gian tiếp được, nhưng là đã ngất đi. Vèo. Trần Phong vây tay một cái, biển sâu chi nhãn bay ra, đồng thời còn có nước chảy văng khắp nơi, tiến đụng vào trong động, lập tức cùng trong động đã sớm bố trí tốt thiên hỏa đụng vào nhau. Thủy hỏa giao hòa, sinh ra khói khí đậm đặc quần quần theo trong động phủ trùng kích đi ra. Cuối cùng Trần Phong vây tay một cái, một tia thiên hỏa theo trong động phủ bay ra. Cuối cùng tất cả đều đã rơi vào Trần Phong trong lòng bàn tay. Tốt rồi, hiện tại có thể tiến vào. Trần Phong bàn tay nhoáng một cái, đem thiên hỏa thu. Đây chính là hỏa chi lực bên trong cực phẩm tồn tại. Trần Phong có thể chậm rãi thôn vệ luyện hóa, gia tăng chính mình tu vi. Đây là cái gì hỏa diễm? Như thế nào lợi hại như vậy? Trần Hạnh Nhi kinh ngạc nói. Một loại dị hỏa, chúng ta vĩnh hằng đại thế giới không có. Trần Phong tùy ý nói ra. Mau nhìn xem Thiết Nguyên thế nào. Lúc này thời điểm Thiết Nguyên có thể nói là rất thảm, toàn thân một mảnh cháy đen, nhìn không ra diện mục. Trong cơ thể tánh mạng dấu hiệu đều chuyển yếu, hơn nữa bản thân lại hôn mê rồi. Nếu không dám vào chậm trễ cứu chữa lời nói, rất nhanh sẽ mất mạng. Phong Gian lập tức móc ra từng khỏa đan dược, Một cổ não thi đấu tiến Thiết Nguyên trong miệng. Lam Lăng mấy người lập tức ở một bên phát công, muốn đem Thiết Nguyên đã cứu đến. Bất quá trải qua mọi người một phen cố gắng, hiệu quả không lớn. Thiết Nguyên như trước không có tỉnh quay tới, khí tức trên thân có chút trầm ổn rồi, nhưng là sinh cơ lại vẫn còn yếu bớt. Ta đến a. Trần Phong tiến lên vốn là hướng Thiết Nguyên trong cơ thể đưa vào một cỗ trường sinh chân khí, sau đó lại lấy ra đi một tí nguyên thần tinh thủy nhỏ tại Thiết Nguyên trên người. 3. Theo nguyên thần tinh thủy tại Thiết Nguyên trên người hóa khai bị hấp thu về sau, Thiết Nguyên trên người cháy đen làn da bắt đầu vỡ ra, không ngừng có mới da thịt xoay tròn, sinh dài ra. Đồng thời trên người sinh cơ cũng bắt đầu bừng bừng nảy mầm. Trường sinh chân khí lưu chuyển mấy cái chu thiên về sau, Thiết Nguyên càng là mở mắt, há miệng phun ra một cỗ đen sẫm nóng tính. Sống lại rồi. Mọi người kinh hỉ, tất cả đều cảm kích nhìn Trần Phong. Ta thật đúng là không may. Bất quá không chết xem như không tệ rồi. Vừa rồi một màn mang đến trùng kích thật sự là quá mạnh mẽ. Thiết Nguyên rõ ràng cảm nhận được tử thần triệu hoán, bất quá cuối cùng vẫn là có một cố cường hoành lực lượng đem mình theo trên con đường tử vong kéo trở lại. Quy 1 chương 813, kỳ dị chủng tộc. Đa Tạ mặc dù được cứu trở lại, nhưng là Thiết Nguyên há miệng, tiết hầu vẫn còn có chút khàn giọng, dù sao thiên hỏa có thể không phải bình thường hỏa diễm, bằng không thì nương tựa theo nguyên thần tinh thủy sớm thì có thể làm cho Thiết Nguyên sinh long hoạt hổ được rồi. Không cần khách khí, ngươi bây giờ mặc dù tính mạng bảo trụ rồi, nhưng là vừa rồi hỏa diễm phẩm giai rất cao, lực phá hoại quá mạnh mẽ. Một ít hỏa độc ở lại thân thể của ngươi trong còn không có hoàn toàn loại trừ mất, muốn hoàn toàn khôi phục tiểu cần ngươi sau này mình chậm rãi tu luyện rồi, Trần Phong nói ra. Đáng tiếc ta hiện tại không thể tiếp tục lưu lại rồi, lưu lại cũng là kéo mọi người lui về phía sau. Thiết Nguyên lắc đầu, dãy rùa ngồi. Lần sau lại đến là được Phong gian an ủi. Tiếp được mọi người chia cắt trong động phủ thứ đồ vật về sau, tiểu liên thủ bố trí ra một cái tiểu hình truyền tống trận, đem Thiết Nguyên đưa đến đi thông vĩnh hằng đại thế giới cỡ lớn không gian truyền tống trận chỗ đó. Mặc dù Thiết sư huynh bị thương, nhưng là lần này mọi người thu hoạch không nhỏ, nhiều như vậy tiên tinh cũng đầy đủ mọi người tu luyện một thời gian ngắn được rồi, Phong gian nói ra. Đúng vậy à, không nghĩ tới ta vậy mà có thể phân đến 100 vạn khối tiên tinh, đây chính là tiên tinh à, ta bình thường câu thông tiên giới, tiên khí căn bản không đủ dùng, chỉ có thể dùng thánh tinh thay thế, làm cho ta gần đây tu vi tiến triển chậm chạp, cái này tốt rồi, đã có những tiên tinh này, thời gian ngắn cảnh giới của ta còn có thể tiến bộ. Hồ Tiên Nhi có chút hưng phấn nói. Trần sư đệ, ngươi vì cái gì không muốn tiên tinh, mà lựa chọn sử dụng căn này nhánh cây Lam Lăng có chút nghi hoặc nhìn Trần Phong. Tại mọi người dưa chia đồ vật thời điểm, Trần Phong cũng không có nhận lấy tiên tinh, mà là lựa chọn một căn hỏa hồng sắc nhánh cây, nhánh cây hỏa hồng, hỏa chi lực lưu động, thật giống như hoàn toàn do hỏa diễm ngưng tụ mà thành bình thường. Mặc dù hỏa chi lực nồng đậm, nhưng là tất cả mọi người không cho rằng có thể chống đỡ mà vượt những tiên tinh này giá trị. Chỉ có Trần Phong ra xuất thân trường sinh nhất tộc, đối với mặt khác tất cả thiên giới tình huống có chút hiểu rõ, biết rõ căn này nhánh cây đến từ thiên hỏa nhất tộc thiên hỏa thần trên cây, cùng trường sinh nhất tộc trường sinh thụ bình thường, đây đều là các tộc căn cùng phát nguyên địa. Cũng tiểu nói cái này một căn cây có giá trị cùng trường sinh thụ nhánh cây không kém bao nhiêu. Đây là thiên hỏa cây nhánh cây, thứ tốt ta, trong tay các ngươi tiên tinh mặc dù nhiều, nhưng lại mua không được thứ này, Trần Phong vừa cười vừa nói. Mọi người lắc đầu, mặc kệ Trần Phong nói có phải là thật hay không, cũng không sao cả, dù sao tương đối mà nói, mọi người cần có nhất chính là những tiên tinh này, cũng không phải Trần Phong trong tay không biết tác dụng cùng lai lịch một căn nhánh cây. Thắp, căn này nhánh cây trong ẩn chứa thiên hỏa thần thụ bổn nguyên pháp tắc, ngươi cắn nuốt mới có thể có chút thu hoạch, ra Trần Phong âm thầm hỏi. Tác dụng không lớn, chủ yếu là căn này nhánh cây quá nhỏ rồi, hay là chi tiết cuối cùng, hay là ngươi giữ đi, có thể hấp thu trong đó một ít hỏa chi lực. Tháp cự tuyệt Trần Phong hảo ý. Vừa rồi lao đầu còn chưa chết, cũng không có ly khai hư hồn tinh, chỉ sợ còn có thể lại lần nữa xuất hiện công kích chúng ta, ta đề nghị mọi người ly khai tại đây, hoặc là phản hồi đại thế giới, hoặc là vật lộn đọ sức, đi tìm lao đầu hắn động phủ của hắn. Trần Phong nghĩ nghĩ nói ra. Hắn động phủ của hắn, không tệ, lao đầu kia khẳng định còn có hắn động phủ của hắn, nếu lần nữa đến một ít tiên tinh, vậy thì càng tốt hơn. Chỉ sợ còn gặp nguy hiểm. Tu luyện trên đường bản thân tiểu là nguy cơ từ phía, lúc này đây cơ hội tốt như vậy, có thể đụng một cái, hơn nữa cũng không nhất định có thể tìm được đối phương động phủ. Có đạo lý. Đã như vậy, vậy thì khởi hành a, mọi người rất nhanh tiểu thống nhất ý kiến, riêng phần mình phân tán ra đến, bắt đầu sung sưu tầm, một điểm có động tĩnh giúp nhau tầm đó tiểu lập tức liên hệ. Mọi người thi triển thủ đoạn rất nhanh tiểu mỗi người đi một ngả, Trần Phong đồng thuật bắt đầu khởi động, không ngừng quét ngang phong thích, vài ngày xuống đều không thu hoạch được gì. Hư hồn tinh quá lớn, lão đầu tiểu là có động phủ che giấu cũng tương đối sâu, muốn tìm ra quả thật có chút độ khó. Mọi người cũng không có nhục chí, dù sao mọi người đến nơi này chính là vì lịch lãm rèn luyện thám hiểm, đang tìm kiếm động phủ ngoài còn có những chuyện khác tồn tại, gặp được một ít quái thú hoặc là hiểm ác hình dạng mặt đất, hoặc là gặp được mặt khác thánh địa tu sĩ sát ý. Bất quá tất cả mọi người có một dạng tâm tư, cái kia chính là không phải vạn bất đắc dĩ tình trạng sẽ không kêu gọi đồng bạn. Mười ngày thời gian qua rất nhanh đi, mọi người nhận lấy Trần Hạnh Nhi triệu hoán. Mọi người nương tựa theo cảm ứng ngọc phù rất nhanh tìm được Trần Hạnh Nhi, lúc này thời điểm Trần Hạnh Nhi trốn ở một chỗ vắng vẻ sơn cốc cuối cùng, không có trước khi mọi người tưởng tượng đánh nhau tràn diện. Nhanh chóng thu liễm khí tức trên thân Trần Hạnh Nhi rất nhanh truyền âm. Mọi người cả kinh, lập tức thu liễm khí tức, nghi hoặc nhìn Trần Hạnh Nhi. Đến cùng chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là đã tìm được động phủ? Động phủ ngược lại là không có tìm được, nhưng là ta phát hiện một kiện chuyện kỳ quái, các ngươi xem. Theo Trần Hạnh Nhi chỉ dẫn, mọi người rất nhanh tựu chứng kiến cách đó không xa có một đám nhân loại. Sở dĩ nói là nhân loại, là vì đối phương cùng bình thường nhìn thấy tu sĩ có rất lớn bất đồng. Đối phương nhân số không ít, khoảng chừng hơn 100 người, hoặc là mặc da thú, hoặc là bên trên xích lóa, có xương người gầy như tài, có người cơ bắp mạnh mẽ, nhưng là đều không ngoại lệ tiểu là trong những nhân thể này tất cả đều ẩn chứa lực lượng cường đại. Lần đầu tiên tất cả mọi người cho rằng cái này là một đám dã man nhân hoặc là man tộc tu sĩ tại đây tế bái một ít thánh vật. Tế bái quá trình rất rườm rà, cũng không biết tế bái chính là phương nào ma thần, nhưng là tế phẩm cũng có chút bất thường rồi, dĩ nhiên là một gã tên đến đây tiến hành lịch lãm rèn luyện thánh địa học sinh. Những học sinh này kể cả tứ gia thánh địa, mỗi một người đều bị một loại đặc thù thủ đoạn buộc chặt lấy, trên người tu vi cũng bị chế trụ, hơn nữa có người chuyên môn trông giữ lấy, muốn chạy trốn căn bản chính là chuyện không thể nào. Cổ quái ngôn ngữ vang lên, tế bái nghi thức tiến nhập gã ảo cảo, một gã tên trong thánh địa đi ra học sinh nhao nhao bị chém giết, kích xạ đi ra tinh khí thần tất cả đều vỡ ra, rơi vào trên tế đàn, tinh khí thần trong mặc dù truyền ra dãy rủa gào rú thanh âm, nhưng lại tránh không được linh hồn bị cắn nuốt vận mệnh. Không gian run run, xuất hiện một cái lối đi, những tu sĩ này tinh khí thần tất cả đều tiến vào trong thông đạo, về sau tiểu không có động tĩnh, tựa hồ là bị giấu ở thông đạo sau lưng quái thú cắn nuốt. Những bị bắt chặt này tu sĩ tất cả đều rất thảm, bị cấm chế buộc chặt, không nứt lời âm cũng không thể phát ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn sợ hãi không ngừng hàng lâm. Những người này rốt cục là ai? Nhìn xem như là man hoang đại thế giới đến tu sĩ Trần Phong bọn người rất nhanh trao đổi. Có chút khác nhau, ta xem không giống như là man hoang đại thế giới tu sĩ, man hoang đại thế giới tu sĩ tu luyện chính là man hoang chi lực, mặc dù có thời điểm cũng có chút dã man, nhưng là tu luyện công pháp đường đường chính chính, cũng không có trước mắt những người này như vậy tà ác. Đúng vậy à, ta xem những người này tiến hành nghi thức giống như là trong địa ngục đến ác ma tại làm việc. Những lời này không nói trước rồi, chúng ta làm sao bây giờ? Những bị trảo này tu sĩ trong thế nhưng mà có chúng ta đại la học phủ học sinh. Đương nhiên muốn động thủ, chém giết những người này. Không nên vọng động, đối phương số người đông đảo, thực lực cường đại, có thể bắt nhiều như vậy tu sĩ, chúng ta đi lên cũng là vô dụng, chỉ sợ cuối cùng cũng sẽ rơi vào cái như vậy kết cục. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại chúng ta cứ như vậy nhìn xem chúng ta học phủ bên trong học sinh bị đối phương tàn nhẫn chém giết? Muốn một biện pháp tốt. Ồ, Trần Phong đâu rồi? Mọi người đang thương lượng thời điểm lại chợt phát hiện không thấy Trần Phong bóng dáng, nguyên một đám tất cả đều ngạc nhiên. Trần Phong ly khai lúc lặng yên không một tiếng động, mọi người một chút cũng không có phát giác được. Không hội xảy ra vấn đề gì đi à nha? Chắc có lẽ không. Trần Phong thực lực rất cường, gặp được thượng tiên đều có thể tiến lên chém giết một phen, chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề. Có lẽ là Trần Phong phát hiện chuyện gì thỉnh, không kịp thông chi chúng ta a. Cẩn thận, lúc này thời điểm cảnh giới cao nhất Phong Gian rốt cục cảm nhận được bốn chu thiên địa nguyên khí biến hóa, lên tiếng cảnh cáo lúc sau đã quá muộn. Bốn phía không gian chấn động, trước mặt ánh mắt cũng bắt đầu trở nên mơ hồ, hàng hà quái dị phù văn hòa cấm chế đường còn coi như từng tòa ngọn núi cùng một mảnh dài hẹp dòng sông đối với mọi người trấn áp tới. Chỉ là một cái tiếp xúc, mấy người tiểu đều gục xuống, chỉ có một người vô sự, cái kia chính là Trần Hạnh Nhi. Đây là có chuyện gì lam lăng kêu to? Trần Hạnh Nhi cười hắc hắc, dáng tươi cười rất là lạ lẫm, ngay tại mọi người cảm giác trong nội tâm phát lạnh thời điểm Trần Hạnh Nhi rất nhanh ra tay, sử dụng một loại đặc thù thủ pháp chế trụ lam lăng ba người, sau đó thò tay một chảo đem ba người chảo, đã đến tế đàn trước mặt. Hạnh Nhi, ngươi làm sao Hồ Tiên Nhi lại gọi? Nàng không phải Hạnh Nhi, nhìn bên cạnh lam lăng tại vừa nói. Lúc này hậu tam người mới phát hiện ngay tại cách đó không xa, còn có một gã Trần Hạnh Nhi bị trói buộc lấy quỳ trên mặt đất, hơn nữa người này Trần Hạnh Nhi nhìn mình mấy người ánh mắt tất cả đều là lo lắng cùng thần trương. Hai cái Trần Hạnh Nhi, giống như lúc, đây là có chuyện gì? Chỉ có một là thực, cái này một cái bắt chúng ta nhất định là giả. Đúng vậy, ta xác thực là giả. Trần Hạnh Nhi cười hắc hắc, lúc này thời điểm không ngớt lời âm đều thay đổi. Quanh thân khí lưu bắt đầu khởi động, trước khi Trần Hạnh Nhi biến mất, biến thành một cái hoàn toàn lạ lẫm nữ tu. Người này nữ tu thân hình cao gầy cường tráng, thậm chí tản mát ra một cỗ bưu hãn khí tức, theo trên người quần áo cách gan mặc đó có thể thấy được người này nữ tu đúng là trước mắt cái này hơn 100 người đồng bạn. Các ngươi là người nào phong gian quá lớn? Không nghĩ tới lần này vậy mà thất thủ rồi, chạy trốn một cái, bất quá cũng chạy không xa, lúc này đây tính toán các ngươi không may, đến đây hư hồn tình tu sĩ toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Đương nhiên, các ngươi cũng không phải bạch tử, có thể nói các ngươi chết vô cùng quang vinh, các ngươi bởi vì vĩ đại đại nhân mà dâng ra tánh mạng, theo cái khác góc độ đi lên nói, các ngươi sau khi chết tựu cũng tìm được vĩnh sinh. Nói những lời này thời điểm người này cao lớn nữ tu biểu lộ rất là nghiêm túc và trang trọng, ngay tiếp theo những thứ khác gia thú tu sĩ đều nhận lấy, đồng thời hô to, lúc này đây hô to âm tiết có chút cổ quái, lam lăng bọn người một câu đều không có nghe hiểu. Xem ra chúng ta chỉ có thể chờ đợi lấy Trần Phong đến cứu chúng ta. Đúng vậy à, nói đến thật sự là hổ thẹn, không nghĩ tới lúc này đây tinh hư hồn tinh gặp được nhiều như vậy chuyện cổ quái tình, may mắn có Trần Phong, bằng không thì chúng ta thế nhưng mà thảm về đến nhà rồi. Quy 1 chương 814, quái thủ. Nhắc tới Trần Phong, Lam Lăng mấy trong lòng người khẩn trương cảm giác có đi một tí bướng lỏng, trước khi Trần Phong có thể cùng thượng tiên chiến đấu, hiện tại ra tay cứu ra nhóm người mình chắc có lẽ không có vấn đề à. Bất quá tại như một ít trước mặt những người này biểu hiện ra ngoài quỷ dị tình huống cùng trên trăm tên phần đông nhân số, trong lòng mọi người lại có chút trầm trọng. Dù sao Trần Phong tiểu là càng lợi hại cũng chỉ là nhân tiên mà thôi, có lẽ trước khi phát huy ra kháng cự thượng tiên thực lực lúc sau đã tiêu hao đại lượng sức mạnh a. Chúng ta phải nghĩ biện pháp chạy đi, không muốn một mực trông cậy vào Trần Phong đến cứu chúng ta, ta muốn Trần Phong có thể phát huy ra thực lực cường đại có lẽ cũng cần trả giá một ít một cái giá lớn, Phong Gian thấp giọng nói ra. Lam Lăng cùng Hồ Tiên Nhi gật gật đầu, về phần Trần Hạnh Nhi không tại mấy người trước mặt, mà là bị trói tại cách đó không xa. Cổ quái tế đàn nghi thức một mực đang tiến hành, trong lúc lại có vài tên tu sĩ bị chém giết, dùng tinh khí thần đến hiến tế, về phần khai thông thông đạo cũng trở nên càng thêm ổn định. Bất quá lại từ trong đó tản mát ra một tia khủng bố khí tức, cỗ hơi thở này cường đại khủng bố làm cho bị bắt tới tu sĩ tất cả đều rõ ràng cảm nhận được. Về phần những cổ quái kia dã man nhân, cảm nhận được cỗ hơi thở này về sau lập tức thật hưng phấn đại gọi, điên cuồng hào khí sinh sôi, chém giết tu sĩ đến hiến tế tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Mắt thấy muốn đến phiên Lam Lăng bọn người, lúc này thời điểm không gian chấn động, lại có một đám tu sĩ bị bắt tới, chứng kiến bị bắt tới tu sĩ mọi người tất cả đều thở dài, có thể đi vào tứ đại học phủ tu luyện học sinh tất cả đều là trong vạn chọn một thiên tài thế hệ, nhưng là lúc này đây tiến vào hư hồn lịch tinh tú luyện thám hiểm lại chết bị thương quá nhiều, nhất là trước mắt hiến tế nghi thức, từng đám tu sĩ lại bị trở thành tính khẩu đồng dạng đến đồ tể. Lúc này thời điểm Trần Phong chính che giấu tại trong hư không âm thầm quan sát những tình huống này. Trước khi Trần Phong cũng đã cảm thấy không đúng, còn chưa kịp thông chi Lam Lăng bọn người sự tình cũng đã xảy ra, vì không đánh rắn động cỏ, hơn nữa Trần Phong cũng muốn nhìn một chút đối phương cụ thể muốn cái gì, lúc này mới một mực nhẫn mại không có ra tay. Còn một điều tiểu là Trần Phong cũng loáng thoáng cảm nhận được một cỗ tiềm ẩn uy hiếp. Lúc này Trần Phong đã có thể xác định uy hiếp chính là đến từ trong hư không trong độc khẩu. Trần Phong bởi vì khôi phục trí nhớ nguyên nhân, hơn nữa trong huyết mạch trưởng sinh nhất tộc truyền thừa, đã biết đạo nhãn trước đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nghe đồn, Man Hoang đại thế giới là do Man tộc thành lập, Man tộc coi như là vũ trụ ở giữa nhất xưa nay chủng tộc một trong rồi, tại cường thịnh nhất thời điểm thậm chí có thể cùng tất cả thiên giới nghịch thiên chủng tộc quyết tranh hơn thua, chỉ có điều về sau bởi vì một ít nguyên nhân cùng bên trong náo động làm cho chỉnh thể thực lực càng ngày càng yếu, cuối cùng chỉ có thể tìm kiếm một chỗ đại thế giới cắm rễ truyền thừa. Tại năm đó bên trong náo động ở bên trong, có một chi Man tộc tu sĩ tín ngưỡng chính là Tà Man Thần, trong đó hạng nhất tựu là thông qua hiến tế triệu hoán Man Thần, hoặc là đạt được Man Thần lực lượng gia trì. Trước mắt những cổ quái này tu sĩ có lẽ tiểu là xuất từ Man tộc bên trong bị Tà Man Thần thủ hộ Man tộc tu sĩ. Trần Phong tại chính mình trong thức hải tìm ra một đoạn này lời nói, trải qua rất nhanh phân tích Trần Phong tiểu xác định trước mắt những người này lai lịch. Chỉ là không biết đối phương triệu hoán chính là cái gì cấp bậc Man Thần, nếu là thật chính Man Thần, ta chính là xuất ra tiên khí cũng chỉ có chạy trốn một đường, không qua đối phương đến bây giờ đều không có phát hiện được ta tồn tại, hẳn không phải là quá lợi hại ra hỏa. Đã như vậy, vì ngoại ý muốn nổi lên hay là ra tay đem Lam Lăng mấy người cứu ra a, Trần Phong ý định động thủ. Bất quá lúc này thời điểm ngoại ý muốn sự tình đã xảy ra, tựa hồ là Man tộc tu sĩ hiến tế tốc độ chậm chút ít, thông đạo cái kia một mặt tồn tại có chút đã đợi không kịp, vậy mà vươn một chỉ giữ tận móng vuốt sắc bén, mạnh mà một chảo, lập tức liền có mấy tên tu sĩ hóa thành huyết vụ, đón lấy một cỗ hấp lực phát ra, những huyết vụ này tất cả đều bị hấp thu không còn. Không ổn, hảo cường hành khí tức lúc này thời điểm Trần Phong trong nội tâm một luồng bộ, vẫn nhượng tốt công kích lập tức đánh nữa đi ra ngoài, vừa vận đập nện tại móng vuốt sắc bén phía trên. 3333. Liên tiếp hỏa hoa chớp động, Trần Phong liền đối phương phòng ngự đều không có phá vỡ. Mặc dù Man tộc tu sĩ dùng cường hoành thân thể nổi danh, nhưng là Trần Phong một chiêu không có phá vỡ đối phương phòng ngự, trong lòng lo lắng càng thêm thâm. Đi mau, Trần Phong vung tay lên, đại đạo chi lực phun dũng, tại Lam Lăng mấy trong cơ thể con người lưu chuyển, lập tức tiểu giải khai mấy người cấm chế trên người. Bất quá lúc này thời điểm trong thông đạo đi ra móng vuốt sắc bén lại đối với Trần Phong chụp tới, chỉ là nhẹ nhõm một chảo, còn không có tới gần Trần Phong, Trần Phong cũng đã cảm nhận được quanh thân truyền đến áp lực, toàn thân cơ bắp đều phát ra ma sát thanh âm. Bá. Trần Phong sau lưng khí lưu bắt đầu khởi động, bước chân trực tiếp phóng ra, tránh thoát lần này công kích. Trần Phong thi triển đúng là trường sinh bước, sau lưng khí lưu thì là trường sinh dược tạo thành, chỉ có điều Trần Phong còn không có nhập môn mà thôi. Trường sinh dược là trường sinh nhất tộc đặc biệt một môn thần hành thuật, không phải bình thường ngưng binh hóa hình thuật có thể so sánh với. Một khi trường sinh dược tu luyện thành công, thần thông còn muốn vượt qua trường sinh bước, hai cánh mở ra có thể xuyên toa không gian, xem các loại kết giới như không có gì. Nếu đem trường sinh dược tu luyện tới cực hạn, thậm chí có thể ảnh hưởng đến thời gian, được cho một môn đại tự tại đại tự do thần thông bí thuật. Trần Phong cũng là câu thông trường sinh thiên giới về sau, đã có trường sinh thiên giới khí tức gia trì, lúc này mới có thể sớm bắt đầu tu luyện, chỉ có điều muốn tu luyện tới tiểu thành tình trạng cũng không phải đoạn thời gian có thể làm được. Liên tiểu thành đều không mang theo, nhưng lại cùng trường sinh bước phối hợp, tránh qua, tránh né lần này chí mạng công kích. Thượng tiên thực lực cũng sẽ càng rất tốt, đáng tiếc không có khôi phục, càng không thể xuyên toa không gian tới, muốn đánh chết ta, chỉ sợ là không thể nào. Trần Phong trong nội tâm âm thầm chấn định, vung tay lên, tựu là huyết quang ngập trời, muốn đem thông đạo cho lấp kín. Dám phá hư chúng ta hiến tế nghi thức, sau khi nắm được, nhất định phải thụ đủ 3000 loại cực hình man tộc. Một người mặc da thú quần áo lao đầu chỉ vào Trần Phong đại gọi. Lên cho ta trước bắt lấy hắn. Mấy tên bên trên xích lóa tu sĩ đối với Trần Phong đánh tới, những người này tất cả đều bên trên xích lóa, lộ ra như là nham thạch cơ bắp, bạo tạc giống như lực lượng tại bành trướng lấy, Trần Phong cảm nhận được trước mặt đánh tới cường hoành huyết khí. Còn sống ở chỗ này làm gì, còn không mau đi. Lúc này thời điểm Trần Phong mới phát hiện Lam Lăng mấy người đang tại cùng đối phương giao thủ, không khỏi lên tiếng hét lớn, tự mình ra tay chính là vì đem mấy người kia cứu ra, hiện tại ngược lại tốt, đối phương vậy mà lưu lại độc thủ. Các ngươi một cái đều đi không được, tất cả đều muốn lưu lại trở thành man thần đại thực vật cùng loại với tế tự lao đầu đại gọi. Chính thức man thần là sẽ không ăn người, xem ra các ngươi hẳn là thờ phụng tà man thần man tộc rồi. Trần Phong lúc này thời điểm cười, biết rõ chính mình trước khi suy đoán là chính xác. Ngươi như thế nào thân phận của chúng ta, những man tộc này tu sĩ tất cả đều kinh hãi, nguyên một đám chằm chằm vào Trần Phong, trong mắt đều là trắng trợn sát ý. Cùng một chỗ động thủ, phối hợp man thần đại nhân đem những người này giết sạch, nhất là tiểu tử này, ngàn vạn không thể buông tha. Trên trăm tên man tộc tu sĩ trong đó đại bộ phận đều là nhân tiên tu vi, rất nhanh tụ vây quanh bốn phía, phong tỏa ở sở hữu phương vị, một ít người thậm chí bắt đầu ra tay trắng trợn đồ sát các tu sĩ khác rồi. Nói đến những người này thật đúng là thê thảm, Trần Phong ra tay chỉ là cứu ra Lam Lăng bốn người, về phần những người khác chết sống Trần Phong căn bản cũng không có đi quản. Thời gian một cái nháy mắt tiểu có mấy danh tu sĩ bị chém giết. Thì ngại La học phủ thông đạo xuất thủ tương trợ, mọi người cùng nhau liên thủ ngăn địch, rốt cục có người bắt đầu cao giọng như Trần Phong cứu trợ. Thỉnh bằng hữu ra tay, ta là tứ phương học phủ Lý Nghị Huy, một khi thoát khốn, tất có giải báo. Ta là Vĩnh Hằng học phủ học sinh, thỉnh bằng hữu rọi ra viện thủ. Mặt gặp tử vong nguy hiểm, không có người không sợ hãi, càng là thiên phú kinh người tu sĩ càng là sợ chết, bởi vì chính mình có tốt tiền đồ. Như thế nào hội cam tâm tử vong đâu rồi? Có thể Trần Phong trực tiếp đồng ý, bởi vì Trần Phong cũng có được tính toán của mình, cái kia chính là mượn nhờ những người này lực lượng để ngăn cản man tộc tu sĩ công kích. Đến với mình, thì là muốn ngăn cản quái thú công kích. Oeng. Móng vuốt sắc bén một lần công kích thất bại về sau chỉ là nhẹ nhàng một chuyện sẽ thấy độ công kích, lúc này đây móng vuốt sắc bén lăng không biến lớn một quyền, coi như có cái gì ở trong đó thiêu đốt lên, năm căn vừa thô vừa to móng vuốt sắc bén che khuất bầu trời, bao phủ ở Trần Phong bốn phía không gian, làm cho Trần Phong có một loại không đường có thể trốn cục diện. Trần Phong mở rộng thân hình, tứ chi kéo dài, bốn cực huyệt chuyển động, tứ phương tung hành, xỏ xuyên qua đông nam tây bắc, sau lưng khí lưu lại lần nữa bắt đầu khởi động, bộ pháp triển khai, lại lần nữa theo bàn tay chảo kích phía dưới thoát thân đi ra. Hắc, nguyên lai là trường sinh nhất tộc tiểu gia hỏa, trường sinh bước tu luyện không sai, có thể tu vi quá yếu, trường sinh dực còn không có tu luyện ra, chỉ cần ngươi bây giờ lập tức tại đây, ta có thể không làm khó dễ ngươi. Cổ lao thanh âm theo trong thông đạo truyền lại đi ra, tiến nhập Trần Phong trong lỗ tai. Sẽ có tốt như vậy sự tình, ta đáp ứng ngươi, bất quá ta những người bạn này cũng phải cùng ta cùng một chỗ ly khai. Trần Phong giơ ngón tay chỉ. Cái này không có khả năng. Có thể lại thương lượng ấy ư? Loại người như ngươi cấp bậc tồn tại, còn sẽ quan tâm chúng ta những tiểu tu sĩ này? Trần Phong vừa cười vừa nói. Không có thương lượng chỗ trống, người trẻ tuổi, ta là nhìn ngươi là trưởng sinh nhất tộc tu sĩ phân thượng mới nghĩ đến buông tha ngươi, đã ngươi được một tấc lại muốn tiến một thước cũng đừng trách ta không khách khí. Cổ lao thanh âm cuối cùng mấy chữ quả thực tiểu là oanh như lôi mình, đồng thời trong hư không thông đạo đô bắt đầu biến lớn một quyền. Một đầu vừa thô vừa to rắn chắc cánh tay mạnh mà vươn ra, cực lớn bàn tay thậm chí có thể niết bạo tinh cầu, chỉ là mạnh mà một chảo, không gian loạn lưu di động, Trần Phong cảm nhận được tim đập nhanh khí tức. Tiểu tử, ngươi còn có một cơ hội, hiện tại đi còn kịp. Ta thật đúng là không muốn đi, bởi vì ta muốn nhìn một chút man tộc man thần đến cùng có bao nhiêu lợi hại, có phải thật vậy hay không có thể cùng chúng ta tất cả đại nghịch thiên chủng tộc chống lại. Trần Phong hắc hắc cười lạnh, hai tay mạnh mà khẽ chống, hai cỗ khí lưu phun dũng mãnh tiến đến ra, sau đó Trần Phong lúc này đây không có trốn tránh, mà là trực tiếp đối với cực lớn bàn tay công kích qua đi. Oeng. Chỉ là một cái va chạm, Trần Phong tựu bay rất ra ngoài, bước chân trên không trung không ngừng di động, lưu lại một cái dấu chân, những dấu chân này lưu tại trong hư không, nhất thời bán hội vậy mà không có tiêu tán. Đây là Trần Phong gần đây tu luyện trường sinh bước có chút tiến triển, kết quả quy 1 chương 815, man thần. Ngươi trường sinh bước tu luyện vẫn chưa đến nơi đến chốn, tiêu chút buồn sự ấy còn ở trước mặt ta thể hiện, lần này ngươi nhất định phải chết, đáng tiếc, nhìn ngươi tại trường sinh nhất tộc trong coi như là một thiên tài, lại thật không ngờ vậy mà hội chết ở chỗ này, đáng tiếc, xác thực là có chút đáng tiếc. Cổ lao thanh âm y nguyên rất uy nghiêm, sóng âm trực tiếp tiến vào Trần Phong thức hải, có thể lấy một người cảm xúc. Trần Phong lập tức nở nụ cười, thông qua vừa rồi giao thủ, Trần Phong trong nội tâm cũng có một ít thấp, mặc kệ đối phương đến cỡ nào lợi hại, nhưng là vì phong ấn hoặc là mặt khác đường nguyên nhân, người này cũng không thể phát huy ra lực lượng cường đại, ít nhất phát huy ra đến lực lượng không đủ để làm chính mình chạy trối chết. Chính mình trước khi cảm giác không có sai, đối phương xác thực lợi hại, nhưng là không thể đem đánh chết thực lực của mình biểu hiện ra đi ra còn không có dùng. Đã ngươi đối với chúng ta trường sinh nhất tộc có chút hiểu rõ, chỉ sợ ngươi cũng biết chúng ta những nghịch thiên này chủng tộc có thể bộc phát ra lực lượng cường đại, vượt cấp sát nhân không phải việc khó. Ngươi bây giờ bị phong ấn, chỉ là nương tựa theo một tay căn bản là giết không được ta, thật sự là sẽ lật thuyền trong mương, không là địch thủ của ta. Đây chẳng phải là rất mất mặt một sự kiện? Trần Phong lại lần nữa cười. Đương nhiên Trần Phong sở dĩ cùng đối phương không ngừng nói chuyện với nhau cũng là vì tranh thủ một ít thời gian đến xúc tích lực lượng. Oeng. Bàn tay năm ngón tay không ngừng búng ra, từng đạo kình khí hoa phá hư đối không lấy lam lăng bọn người công kích qua đi, cuối cùng lại mạnh mà niết quyền chấn động, đối với Trần Phong công kích tới. Ta trước hết giết ngươi những bằng hữu kia, lại đến vậy ngươi khai đao. Nguyên lai người này man thần biết rõ trong thời gian ngắn giết không được Trần Phong, lại đem chủ ý đánh vào lam lăng bọn người trên đầu, muốn lại để cho Trần Phong phân tâm, do đó đạt tới chính mình mục đích. Chứng kiến đối phương đối với lam lăng bọn người ra tay, Trần Phong cũng là trong nội tâm cả kinh, biểu hiện ra lại không có lộ ra ngoài, một hơi phun ra, đón đỡ đối phương một quyền, sau đó thân hình rất nhanh phiêu bay ra ngoài, rất nhanh ra tay, chặn đối phương hơn phân nửa công kích, còn lại vài đạo công kích hay là tại Lam Lăng cùng Hồ Tiên Nhi trên thân hai người để lại vết thương. "Trần Phong, ngươi không sao chớ?" Hồ Tiên Nhi lo lắng hỏi. "Lại để cho các ngươi đi, các ngươi không đi, ở tại chỗ này còn không phải cái ta thêm phiền." Trần Phong sắc mặt lạnh lược băng xương, bởi vì vừa rồi một quyền làm cho Trần Phong bị thương, hay là thương thế không nhẹ. Trên người đã đoạn mấy cục xương ngược lại là không coi vào đâu. Nhất làm cho Trần Phong cảm thấy phiền toái đúng là tiến vào trong cơ thể mình man hoang chi lực, mặc kệ đối phương là không phải tà man thần, nhưng là man hoang chi lực sắc thực chính tông nhất, Trần Phong lại lần nữa may mắn đối phương không thể phát huy ra toàn bộ thực lực, dù là thực lực có mạnh hơn nữa lớn gấp đôi, là có thể đem chính mình dây giết chết. Nghe xong Trần Phong lời nói tất cả mọi người có chút hổ thẹn, bất kể thế nào nói, mọi người sắc thực là cản trở rồi, hơn nữa Trần Phong cũng là vì cứu nhóm người mình mới bị thương. Thật sự là phiền toái. Trần Phong lắc đầu, thở dài một tiếng, chỗ tối biển sâu chi nhãn mạnh mà quăng ra, ngăn tại trước mặt một ít man tộc tu sĩ nhao nhao bị đụng bay ra ngoài. Có hai người so sánh không may, càng là trực tiếp bị tịch cuốn vào trong đó, rất nhanh tựu chết rồi. Đi. Lúc này thời điểm Lam Lăng mấy người không chần chờ nữa, rất nhanh thông qua lỗ hổng, hướng xa xa bỏ chạy. Mấy người này sau khi rời khỏi, một ít bị Trần Phong thả ra tu sĩ mới hồi phục tinh thần lại, còn muốn tưởng tiến lên đã chậm, vì vậy nguyên một đám lại lần nữa mở miệng cầu khẩn Trần Phong. Thình bằng hữu lại lần nữa oanh mở một cái lỗ hổng, trợ chúng ta ly khai. Mấy tên tu sĩ cùng nhau đại hô. Hắc hắc, Trần Phong chỉ là cười lạnh một tiếng, cũng không nói lời nào, chê cười, chính mình trường sinh nhất tộc thân phận cũng không thể để lộ đi ra ngoài. Hơn nữa những người này cũng thật là tốt phá hôi, nếu là thật ở Trần Phong dưới sự trợ giúp chạy đi, như vậy sở hữu áp lực đều rơi vào Trần Phong trên người. Trần Phong tự nhận vì mình cũng không có cái loại này không biết sợ quên mình vì người tinh thần, vì vậy không hề để ý tới những người này, mà là trực tiếp câu thông trường sinh thiên giới, xem ra rất nhanh hấp thu một ít trường sinh chi lực, đồng thời mượn nhờ trường sinh thiên giới pháp tắc đến phát động một ít trường sinh chân kinh bên trong ghi lại bí thuật. Bằng hữu, thỉnh xuất thủ tương trợ a. Có người thật là sợ hãi, lại lần nữa bắt đầu cầu khẩn Trần Phong. Bất quá vô dụng, Trần Phong đã thi triển lấy biển sâu chi nhãn cùng cái con kia cực lớn trong tay bắt đầu giao thủ. Dĩ nhiên là một kiện cực phẩm đạo khí, ta ngược lại là có chút tính sai, mà thôi, ngươi bây giờ có thể đi rồi, ta tiểu đương chưa từng gặp qua ngươi. Cổ lão thanh âm theo hư không trong thông đạo truyền lại đi ra, trong thanh âm vậy mà ẩn chứa một tia bất đắc dĩ cảm xúc ở trong đó. Lúc này thời điểm tại để cho ta rút đi, nào có tốt như vậy sự tình. Trần Phong lúc này thời điểm ngược lại không muốn đi rồi, mà là toàn lực thúc dục biển sâu chi nhãn không ngừng oanh kích. Đã ngươi lợi hại như vậy liền trực tiếp đem của ta đạo xin lỗi bẻ vụn là được rồi. Trần Phong cười lạnh. Đáng giận, khinh người quá đáng. Một cái nho nhỏ nhân tiên tu sĩ sợ hai thán phục không có đem ta để ở trong mắt, thật sự là tức chết ta rồi. Ông, cương hành chấn động theo trong thông đạo truyền đến, đón lấy vừa thô vừa to trên cánh tay mà bắt đầu có hoa văn hiện ra đến, lực lượng cũng bắt đầu liên tiếp kéo lên, làm cho Trần Phong đều có chút không tự chủ được nhíu mày. Vì giết ta, vậy mà bắt đầu thiêu đốt bổn nguyên, ngươi thật đúng là đủ hạ bản. Trần Phong cười, đối phương trên người càng ngày càng mạnh khí tức, mặc dù làm cho Trần Phong trong nội tâm âm thầm đề phòng, nhưng là biểu hiện ra cũng không có biểu hiện ra ngoài. Tốt rồi, dừng ở đây a, hôm nay tiểu đến nơi đây. Trần Phong xem chừng Lam Lăng đám người đã đi ra, an toàn, sau đó ha ha cười cười, muốn thoát thân ly khai. Về phần các tu sĩ khác thì là đang tại cùng man tộc tu sĩ đánh chính là khó phân thắng bại, tại phần đông man tộc tu sĩ vây công phía dưới, những tu sĩ này muốn rời khỏi là không thể nào, Trần Phong chỉ là nhìn lướt qua tiểu minh bạch những cái thứ này chết chắc rồi. Ai, cũng tính toán các ngươi xui xẻo, chúng mục tiêu có này một kiếp, chạy không khỏi bị giết vận mệnh. Trần Phong lúc này thời điểm còn có công phu đi càng khái. Lúc này thời điểm còn muốn đi, đã không có khả năng rồi, để lại cho ta a cực lớn bàn tay vạch phá không gian, thượng diện thậm chí bốc cháy lên tí tí hỏa diễm. Liền một phần mười trong nháy mắt thời gian cũng chưa tới tựu bắt được Trần Phong đỉnh đầu. Vèo. Lúc này thời điểm Trần Phong rốt cục vận dụng tiên khí, một đạo bình thường kình khí hiện lên, cái bàn tay này trực tiếp bị xuyên thủng, trong thông đạo đều phát ra một cố kêu thảm thiết, bất quá rất nhanh tựu biến mất, sau đó ưu ám thanh âm vang lên, không nghĩ tới ngươi tên tiểu tử này trên người lại vẫn có một kiện tiên khí, tốt, thật tốt quá, xem ra ngươi tại trường sinh nhất tộc bên trong có lẽ có không tệ địa vị, bắt lại ngươi có lẽ có thể thẩm hỏi lên một ít chuyện trọng yếu. Trần Phong đã ly khai, cực lớn bàn tay cũng không hề đuổi theo, mà là mạnh mà co lại trở lại, một cái quét ngang thì có hai gã tu sĩ bị đánh chết, tinh khí thần đô bị cắn nuốt. Đã có bàn tay khổng lồ tham gia, những tu sĩ này rất nhanh đã bị tiêu diệt toàn bộ không còn, đáng thương một đám thiên phú siêu nhân nhân tài cứ như vậy mơ hồ đã bị chết ở tại đây. Sở hữu tu sĩ tinh khí thần đô bị cắn nuốt hấp thu về sau, không gian thông đạo lại lần nữa làm lớn ra phạm vi, càng dài cánh tay vươn ra, thậm chí có thể chứng kiến nửa cái bả vai. Ha ha ha, còn thiếu một ít, còn thiếu một ít, ta muốn đi ra, năng lượng, ta cần càng nhiều nữa năng lượng, mau mau hướng ta hiến tế thanh âm theo trong thông đạo điên cuồng hét lên đi ra. Vâng. Cận tuân đại nhân mệnh lệnh, man tộc tu sĩ lập tức bắt đầu đem trên người sớm liền chuẩn bị tốt linh thạch tất cả đều đem ra, một tia ý thức ném vào trong thông đạo. Không nên không nên, những rác rưởi này linh thạch hiệu quả không tốt, rất nhanh tìm kiếm tươi sống tánh mạng, ta lập tức muốn đi ra, chỉ cần ta đi ra, ta lập tức có thể khống chế cái này khỏa tinh cầu, sau đó dẫn đầu con dân của ta đi chinh phục hắn tánh mạng của hắn thế giới. Một khi ta thoát khốn, ta trước hết giết cái kia trưởng sinh nhất tộc tiểu gia hỏa. Cổ lao thanh âm cuối cùng vang lên. Bên kia, khoảng cách nơi đây 1000 vạn dặm địa phương, không gian chấn động, một tòa đại khí rộng lớn động phủ chậm rãi xuất hiện, trước khi cùng Trần Phong giao thủ thiên hỏa nhất tộc lao đầu đi ra, mặt như biểu lộ, nhưng là trong hai mắt đã có ngọn lửa đang nhảy nhót. Hắc, trường sinh nhất tộc tiểu tử, chờ xem, ta hiện tại đã lấy được binh khí của ta, hơn nữa thực lực cũng khôi phục hơn phân nửa, chỉ cần ta muốn, khống chế cái này khỏa tinh cầu đều là sự tình đơn giản, bất quá hiện tại là tối trọng yếu nhất tiểu là trước bắt lại ngươi, hắc hắc, lại để cho ngươi biết đắc tội ta sẽ là dạng gì kết cục. Tiếp được lao đầu hai mắt lóe lóe, sau đó lại độ cười, quả nhiên của ta hai tòa động phủ đều bị lấy sạch, thật sự là không biết nói cái gì đó muốn. Nếu ngay từ đầu các ngươi tiểu tranh thủ thời gian ly khai tại đây, phản hồi các ngươi đại thế giới, ta thật đúng là cầm các ngươi không có cách nào, nhưng là hiện tại cũng cho ta ở tại chỗ này à. Trần Phong cũng không biết có hai gã cường đại nhân vật theo dõi chính mình, hơn nữa dùng Trần Phong tính cách tiểu là biết rõ việc này cũng sẽ không ly khai. Trần Phong lúc này cùng Lam Lăng bọn người ở tại cùng một chỗ, tất cả mọi người có chút trầm mặc không nói, tựa hồ không biết đối mặt Trần Phong muốn nói cái gì đó. Hiện tại các ngươi cần phải làm là lập tức phản hồi vĩnh hằng đại thế giới. Trần Phong lúc này thời điểm mở miệng. Ngươi là ngại chúng ta liên lụy ngươi, cái này đơn giản, tiếp được mọi người giúp nhau tách ra, riêng phần mình hành động tốt rồi, như vậy đã xảy ra chuyện gì cũng có thể chính mình đối mặt tu vi cao nhất phong gian có chút mất hứng. Mà ngay cả Trần Hạnh Nhi sắc mặt đều có chút biến hóa, Trần Phong là cứu được mọi người, nhưng là nói ra được lời nói nhưng lại làm kẻ khác có chút khó có thể tiếp nhận. Trần Phong có lẽ không phải ý tứ này, là có những chuyện khác. A Lam Lăng lúc này thời điểm mau chạy ra đây nói ra. Đúng vậy, ta có loại dự cảm, có rất mạnh nguy cơ đang tại hàng lâm, bây giờ không phải là tranh chấp thời điểm, nếu đã chậm, ta xem nguy hiểm rất nhanh sẽ hàng lâm. Hiện tại tranh thủ thời gian ly khai, nhanh chóng ly khai. Trần Phong lúc này thời điểm biểu lộ đều ngưng trọng, bởi vì Trần Phong cảm giác nguy hiểm càng ngày càng mạnh, đang tại rất nhanh ních lại gần mình bọn người. Hư Phong Gian cũng không tin Trần Phong lời nói, kỳ thật tiểu là trong nội tâm tin tưởng, cũng sẽ không biểu hiện ra nhận đồng. Không còn kịp rồi, ta trước dẫn dắt rời đi đối phương, nghe ta, các ngươi lập tức ly khai, đã chậm tiểu không còn kịp rồi. Trần Phong nói xong toàn thân tản mát ra cường đại khí tức, sau đó phóng lên trời, nhưng là đem mọi người lại càng hoảng sợ. Thằng này nổi điên làm gì, nói lời không phải là thật sao? Bất kể như thế nào, chúng ta đi mau. Quy 1 chương 817, tầng băng. Hừ, ai muốn đi thì đi a, ta cũng là không tin hội gặp nguy hiểm phát sinh. Trần Phong nói có đúng không, là có chút khuyết đại sự thật rồi. Mấy người kia mặc dù trước khi bị Trần Phong xuất thủ cứu giúp qua, nhưng là bản thân đều là thiên tài chi tư, nhân trung long vượng, mỗi người đều có một ít che giấu thủ đoạn không có thi triển đi ra, lúc này tiểu là biết rõ Trần Phong nói là thực, cũng không muốn cứ như vậy rời đi. Ai Lam Lăng thở dài, đã đến xa xa Trần Phong cũng thở dài, bất quá lại cũng không nói thêm gì, dù sao mình cùng đối phương trước khi quan hệ có hạn, cũng không có đến cái loại nảy sinh tử tương giao tín nhiệm lẫn nhau trình độ. Hết sức à, hy vọng nguy hiểm có thể hướng về phía ta đến. Trần Phong nói xong toàn thân khí tức càng thêm mãnh liệt, tinh thần khí phóng lên trời, ngưng tụ thành một cỗ không tiêu tan, tiểu là vạn dặm bên ngoài đều có thể cảm nhận được. Trần Phong tốc độ rất nhanh, không ngừng ở hư hồn tinh phía trên phi hành, mỗi phi hành 1000 dặm tiểu rơi trên mặt đất lao nhanh một thời gian ngắn, trong lúc gặp được một ít yêu thú, lập tức tiến lên một trầu hành hung, không biết có bao nhiêu cây cối bị phá hủy, ngọn núi đều bị bình định. Trần Phong hoàn toàn thể hiện ra chính mình bạo lực một mặt, may mắn loại tình huống này không có bị Lam Lang bọn người chứng kiến, bằng không thì sẽ bị đã giật mình. Suốt thời gian một ngày đi qua, cũng không có chuyện gì phát sinh, Trần Phong mặc dù có chút kỳ quái, nhưng là nội tâm chỗ bất an càng thêm mãnh liệt rồi, thông qua cảm ứng linh phủ Trần Phong cũng biết Lam Lang bọn người không có ly khai, không khỏi tự rêu hai tiếng, ha ha. Đến bây giờ đều không có chuyện gì phát sinh, có lẽ bọn hắn tại cười nhạo ta đi. Bất quá nếu một gã thượng tiên cùng một gã không biết cụ thể thực lực man thần đều đi ra, chỉ sợ hư hồn tinh đều muốn rung động lắc lư, tựu là bị phá hư đều không phải là không được, đến lúc đó thông đạo bị hủy, tựu là muốn phản hồi vĩnh hằng đại thế giới đều khó có khả năng, chỉ có thể ở vô tận vũ trụ tinh không trong phiêu đãng. Bất quá hiện tại vẫn không thể ly khai hư hồn tinh, căn cứ ta thi triển dự đoán chi thuật cho thấy, lúc này đây hư hồn tinh chi hành sẽ có đại thu hoạch, nhưng hiện tại mới thôi đều không có gì dấu hiệu, chẳng lẽ là của ta cảm ứng sai rồi? Trần Phong trong nội tâm thầm suy nghĩ lấy. Dự đoán chi thuật là Trần Phong gần đây mới từ trường sinh chân kinh bên trong trở mình tìm ra một môn bí thuật, trải qua một thời gian ngắn tu luyện Trần Phong cũng có chút mới, tiến vào hư hồn tinh thời điểm Trần Phong tiểu lặng lẽ thi triển thoáng một phát, ẩn ẩn có loại cảm giác, lần này hành động sẽ có một ít thu hoạch, về phần cụ thể cũng không biết. Được rồi, thời thời khắc khắc phòng bị lấy, chỉ có thể làm cho tinh thần của mình ở vào mọi mệt trạng thái, hãy tìm địa phương nhẹ nhõm thoáng một phát, sự tình thật muốn đến rồi, trốn cũng tránh không khỏi. Trần Phong nói xong rơi thẳng vào trên mặt đất. Vù vù vù vù vù vù. Trần Phong đáp xuống địa điểm dĩ nhiên là vạn dặm băng nguyên. Dưới chân là bóng loáng như kính mặt đất, liếc nhìn lại trắng xóa trước mắt, vậy mà nhìn không tới giới hạn. Hắc, tại đây nhiệt độ thật sự là có chút biến thái, không nói người bình thường, tự là bí cảnh kỳ tu sĩ tới nơi này đều bị sẽ sống sống chết quóng, chắc không được cái tinh cầu này chỉ có một chút nhân tiên mới có thể đến đây mạo hiểm, mạo hiểm mạo hiểm, có loại này biến thái địa lý vị trí, nếu không để ý tiểu thật sự đem mệnh ở tại chỗ này rồi. Trần Phong nói xong một cỗ kinh lực chạy, một cỗ chấn động kình xuyên thấu qua lòng bàn chân truyền tại băng nguyên phía trên. Giang giác, giang giác, giang giác, giang giác, liên tiếp nổ vang, hàng hà vết dạn hướng bốn phía lan tràn. Đón lấy lại là một cỗ kình lực phát ra, lúc này đây là núi lửa kình, bị ngưng tụ áp xúc lực lượng mạnh mà nổ tung, phạm vi trăm mét tầng băng lập tức nổ tung, băng cứng đều bị chấn thành bụi phấn. Trần Phong bàn tay lớn quét qua, xuất hiện một chỗ mấy chục thước động sâu, tí ti hàn khí từ phía dưới xuất hiện, ngưng tụ thành băng đao băng đâm. Vèo. Trần Phong tiến vào băng động, hơi chút cảm thụ thoáng một phát, khá lắm, tại đây nhiệt độ lại so sánh với phương thấp rất nhiều, chỉ là không biết tầng băng nhiều bao nhiêu, nếu đầy đủ sâu, dựa theo trình độ này xuống dưới, tựu là nhân tiên cũng muốn bị chôn sống chết quóng. Trần Phong rồi ngón bắn ra, một đoàn loa toàn kình khí kích bắn đi ra. Đối với tầng băng không ngừng xoay tròn, một hơi xoay tròn mấy chục thước mới tiêu tán không thấy. Tại đây tầng băng độ cứng đã vượt qua huyền thiết rồi, mặc dù tại đây khắp nơi đều là tầng băng, bất quá nhưng lại yên tĩnh tu luyện nơi tốt loại này tầng độ nhiệt độ mặc dù có thể tươi sống chết cóng tu sĩ, nhưng là đối với Trần Phong mà nói rồi lại không coi vào đâu, không chỉ nói thi triển thủ đoạn, chỉ là cường hoành thân thể cũng đủ để chống lại bốn phía nhiệt độ. Vèo. Trần Phong há mồm mạnh mà khẽ hấp, bốn phía hàn băng chi lực rót thành một cỗ vòi rồng tiến nhập Trần Phong trong miệng, cái này một hơi trọn vẹn hấp thu nửa canh giờ, thật giống như Trần Phong biến thành không đáy bình thường. Sau đó lại một hơi phun ra, khí lưu cô động như mũi tên, chui vào trước mặt trong tầng băng, cái này một hơi khí lưu tiểu thật giống đáy biển mạch nước ngầm, cuồn cuộn đung đưa, tác dụng chậm 10 phần, nửa cái canh giờ về sau, Trần Phong trước mặt bị tức sóng chạy ra khỏi một cái vài trăm mễ đại động. Sau đó Trần Phong lại lần nữa hấp khí, bật hơi, theo thời gian trôi qua, trước mặt băng động càng ngày càng sâu càng lúc càng lớn. Trần Phong tu luyện chỉ là một loại rất bình thường thổ nạp thuật, nhưng là vì cảnh giới cao thâm thân thể cường đại nguyên nhân, mỗi một lần phun ra nuốt vào linh khí cũng có thể dùng rộng lượng để hình dung, tại Trần Phong cường đại nội tức phía dưới, trước mặt tiểu là thép tinh huyền thiết đều cũng bị nhẹ nhõm xuyên thủng. Nội tức cường đại tiểu đại biểu cho Trần Phong thân thể cường hành, tiềm lực thâm hậu. Cái này một tu luyện tiểu là mấy ngày, Trần Phong một bên thổ nạp, một bên vận hành Chu Thiên bí thuật, cuối cùng thậm chí có sóng nhiệt sinh ra, một bồ bộ theo Trần Phong trên người phát ra, thật giống như một ngọn núi lửa bỗng nhiên theo trong tầng băng phun phát ra tới, bốn phía băng cứng vốn là hóa thành nước chảy, sau đó lại hóa thành chỉnh tề, theo trong động khẩu phun phát ra tới, ở bên ngoài tạo thành mấy ngàn thước cột khói. Mười ngày thời gian trôi qua rồi, cảm giác nguy cơ vậy mà tiêu trừ, thật sự là kỳ quái. Trần Phong có chút buồn bực, sau đó lấy ra cảm ứng linh phù. Lúc này mới kinh ngạc phát hiện, cảm ứng linh phù tác dụng đã biến mất, căn bản liên lạc không được Lam Lang bọn người. Là tại đây lực lượng ảnh hưởng tới cảm ứng linh phù, Trần Phong tâm thần khẽ động, lấy ra thiên tầm kính, linh hồn chi lực dung nhập trong đó, thiên tầm kính lập tức bắt đầu vận chuyển, không ngừng tìm kiếm bốn phía tình huống. Lúc này thiên tầm kính đã tấn thăng đến tứ phẩm thánh khí cấp bậc, mặc dù tại Trần Phong trên người phần đông pháp bảo bên trong không coi vào đâu, nhưng là trong đó truy tung dò xét hiệu quả hay là không tệ. Quả nhiên, thiên tầm kính nhận lấy một cỗ kỳ quái lực lượng ảnh hưởng, Trần Phong tăng lớn linh hồn độ mạnh yếu, thiên tầm kính thượng diện bắt đầu có hào quang lập lòe, Trần Phong rốt cục có thể bắt đến một ít gì đó. Đáng tiếc thiên tầm kính phẩm giai quá thấp, mặc dù dùng trường sinh ngưng binh thuật luyện chế, nhưng là dù sao bản chất hay là không được cấp bậc, tiếp được phải nghĩ biện pháp trộn lẫn một ít tài liệu mới tốt. Có lẽ tựu là cái phương hướng này, ta ngược lại muốn nhìn tại đây đến cùng có đồ vật gì đó. Trần Phong nói xong thi triển thủy chi lực, thúc dục trong cơ thể hàn băng chi lực, cả người đều dung tiến vào trong tầng băng. Trong tầng băng ghé qua, như đi đất bằng, đây là một loại đột thuật. Trần Phong mặc dù tại trong tầng băng ghé qua, nhưng là toàn thân lỗ chân lông lại mở ra, không ngừng phun ra nuốt vào bốn phía băng chi lực, lành nghề đi trong Trần Phong đều không có quên tu luyện. Giang giác. Lúc này thời điểm thiên tầm kính xuất hiện một đạo vết dạng, sau đó bị Trần Phong thu, lúc này thời điểm không cần thiên tầm kính đều có thể cảm nhận được một cô bất thường lực lượng. Ám hắc ma đồng triển khai, ánh mắt xuyên qua trầm trọng tầng băng, Trần Phong chứng kiến đã đến một tòa cỡ nhỏ cung điện bị băng phong tại trong tầng băng. Ồ, một tòa cung điện, vậy mà xuất hiện ở chỗ này, thật là có chút kỳ quái, chẳng lẽ lại là thiên hỏa nhất tộc lao đầu ẩn giấu ở chỗ này động phủ, bất quá nghĩ đến đối phương chắc có lẽ không đem động phủ giấu ở hàn băng chi địa mới là. Trần Phong lúc này thời điểm cũng cảm thấy bốn phía tầng băng biến hóa, lúc này thời điểm tầng băng mật độ đã đến một loại không cách nào tưởng tượng trình độ, Trần Phong bằng vào thân thể đã không cách nào chống lại bốn phía nhiệt độ thấp rồi, trong lỗ chân lông phun trào ra một tia hỏa chi lực bao phủ ở Trần Phong, làm cho Trần Phong biến thành bếp lò bình thường tồn tại, vì chính là chống lại ngăn cản bốn phía giá lạnh. Rốt cục, cấm chế xuất hiện, tầng tầng lớp lớp hư tuyến, hàng hà dậm dạp chẳng trị phù văn tại trong tầng băng lập lòe, chỉ là điều tra có thể đồng dạng Trần Phong tiểu xác định lại không phải thiên hỏa nhất tộc thủ đoạn, cũng hẳn là thượng tiên thủ đoạn, so với trước lão đầu lưu lại động phủ bốn phía cấm chế cường đại ra nhiều lắm, xem ra đây là một gã lợi hại thượng tiên. Thấp, xem ra vận khí của ta hay là tốt như vậy, lúc này đây lại có một ít thu hoạch, hơn nữa còn là đại thu hoạch, trước mặt cung điện ít nhất cũng là một kiện tiên khí a, Trần Phong cười hỏi. Ứng nên sẽ không đơn giản như vậy a, đến trước mặt nhìn xem chẳng phải sẽ biết rồi. Nói dễ dàng, đây chính là thượng tiên bố trí đi ra cấm chế, ta hiện tại vẫn chỉ là nhân tiên. Lúc này thời điểm Trần Phong cùng Tháp ở giữa nói chuyện đã khôi phục đã đến trước kia trạng thái. Nếu là có duyên, nhân tiên cũng có thể tới gần. Ai, đây đều là nói nhảm, nói tương đương nói vô ích, Trần Phong nói xong trực tiếp xuất ra Thích Thiên Mâu bắt đầu bài trừ cấm chế. Không muốn sang bậy, nhìn rõ ràng rồi, những cấm chế này cũng không phải là tùy tiện phá hư, nếu một cái không tốt, chỉ sợ hội dẫn phát đối phương bắn ngược, ta hiện tại lực lượng không đủ, nếu đối phương trực tiếp bay đi, ngươi truy cũng đuổi không kịp. Vậy cũng hết cách rồi, bất quá phá nhiều như vậy cấm chế, có lẽ có chút kinh nghiệm, Trần Phong nói xong, trong tay trường mâu mạnh mà một đâm, mấy đạo phù văn bị đánh nát. Có hiệu quả, nhưng là Trần Phong lại cau mày, trong tay cầm thế nhưng mà tiên khí, toàn lực bộc phát tiểu là tình cầu đều có thể đâm thủng, nhưng là vừa rồi nhưng chỉ là đánh nát vài đạo phù văn, muốn là dựa theo loại tình huống này, đem những cấm chế này phù văn đều phá vỡ, không biết muốn tới bao giờ, tại Trần Phong xem ra một năm thời gian đều không thể nào làm được, hơn nữa trong lúc này có thay đổi gì ai cũng nói không rõ ràng. Đần đột, tại đây là địa phương nào, tại đây ẩn chứa băng chi lực. Trên người của ngươi không phải có hai quả băng gú Hàn Châu ấy ư? Lúc này thời điểm Tháp nhắc nhở. Đúng vậy à, ta như thế nào đem cái này đem quên đi, Trần Phong vỗ đầu một cái, có chút nhịn không được khổ cười. Một quả băng gú Hàn Châu một lấy ra, lập tức mà bắt đầu điên cuồng hấp thu bốn phía trong tầng băng hàn băng chi lực, đây chính là thượng phẩm đạo khí, bản thân ẩn chứa băng chi đại đạo, thời gian một cái nháy mắt, phương diện vài giằm băng hàn chi lực đều bị cắn nuốt sạch sẽ, tầng băng hủ hóa, sau đó bắt đầu sụp đổ tiêu tán, rất nhanh Trần Phong trước mặt tiểu xuất hiện một khối không gian thật lớn, hơn nữa cái không gian này còn đang không ngừng mở rộng lấy. Quy 1 chương 818, tranh đấu. Theo tầng băng sụp đổ, vốn phiêu phù ở cung điện bốn phía cấm chế phù văn đã không có bốn chu hàn băng chi lực gia trì, vậy mà bắt đầu yếu bớt, sau đó Trần Phong một mâu đâm ra, một mảng lớn phù văn đều hóa thành mảnh vỡ. Quả nhiên Trần Phong trong nội tâm vui vẻ, đem một viên khắc băng ngũ hàn châu cũng đem ra, hai quả băng ngũ hàn châu bên trong ẩn chứa băng ngũ cự thú tu luyện ra đại đạo, căn bản không cần Trần Phong phát ra bao nhiêu lực lượng, mà bắt đầu tự chủ hấp thu bốn phía băng hàn chi lực. Oen. Trần Phong tiến độ bắt đầu nhanh hơn, cầm trong tay trường mâu rốt cục đã phá vỡ một đầu đạo đường, đã đến cung điện trước mặt. Cung điện không lớn, lạnh lạnh thanh thanh, thậm chí có chút ít cũ nát. Xem đã dậy chưa cái gì thần kỳ địa phương, nhưng là Trần Phong lại cảm nhận được cung điện ở chỗ sâu trong đối với chính mình có một loại thần kỳ lực hấp dẫn, loại này lực hấp dẫn rất là kỳ quái, không phải nhằm vào linh hồn của mình, mà là đối ứng trong cơ thể huyệt khiếu. Trong cơ thể có 7 chỗ huyệt khiếu thời gian dần qua cổ động, cuối cùng càng ngày càng mạnh, thậm chí có lực nhảy lên, ngay tiếp theo trái tim đều hợp bổn tròn bình thường rung động lắc lư, một cỗ khát vọng ý niệm trong đầu nước vọt khắp Trần Phong toàn thân. Kỳ quái, dĩ nhiên là thất khiếu huyệt, đến cùng là cái gì tại hấp dẫn thất khiếu huyệt? Trần Phong muốn tiến lên, lại bị một cổ bình chướng vô hình ngăn trở lấy, Trần Phong nhịn không được, trong tay trường mâu lại lần nữa đâm ra. Lần này xem như đút tổ ong vào vẽ, tiên khí va chạm phát ra cường đại lực va đập, dư ba tứ tán, một tầng tầng tầng băng bị phá hư, giấy trắng phim phạm vi lớn băng nguyên đều chấn động, đồng thời cung điện bốn phía tản mát ra sương mù mông tinh quang, sau đó tại cung điện đỉnh tụ lại thành một đạo vừa thô vừa to tinh quang, xuyên thấu dày đặc tầng băng, bay thẳng đến chân trời. Tiên khí chi uy bao phủ cả tòa hư hồn tinh, không chỉ nói là hư hồn tinh bên trên tu sĩ, tựa là hư hồn tinh bên ngoài sinh mệnh tinh cầu đều có thể cảm nhận được. Thật cường đại tiên khí, khẳng định không phải hạ phẩm, ít nhất cũng là trung phẩm hư hồn tinh bên trên tu sĩ trong nội tâm tất cả đều là ý nghĩ này, một ít ẩn tàng lên lão quái vật cũng đều bị đánh thức. Về phần Trần Phong, tắc thì là có chút thê thảm cùng chật vật, tại vừa rồi tiên khí va chạm phía dưới Trần Phong bay rất ra ngoài, trong tay trường mâu đều rời khỏi tay, bất quá cuối cùng lại hóa thành một đạo lưu quang đã rơi vào Trần Phong trong tay. Trần Phong quanh thân khí lưu nhấp nhô, cơ bắp run rẩy không ngừng, một tia vết máu theo trong lỗ chân lông chảy xuôi đi ra, thậm chí có nhiều chỗ đều xuất hiện vết rạn, xem có chút nhìn thấy mà giật mình cảm giác. Hư mất, động tĩnh lớn như vậy, nhất định sẽ đưa tới rất nhiều tu sĩ. Trần Phong tay cầm Thích Thiên Mâu, hai mắt tinh quang chớp động, thương thế trên người đang tại rất nhanh khôi phục lấy. Siêu siêu. Trần Phong ý nghĩ này còn không có vừa dứt, đã có người chạy tới. Đúng là Thiên Hỏa nhất tộc lão đầu, lúc này thời điểm lão đầu đã khôi phục bình thường, trên người cơ bắp no đủ, cả người hình dạng hòa khí chất đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, dĩ nhiên là trung niên nhân bộ dáng. Lúc này thời điểm lão đầu khí tức trên thân lại lần nữa bất động, thâm thúy vô cùng, làm cho người liếc mắt nhìn đều có loại linh hồn lâm vào trong đó cảm giác, Trần Phong biết rõ đối phương hẳn là khôi phục đại bộ phận thực lực. Nói cách khác trước mặt là một gã chính thức thượng tiên. "Tiểu tử, ngươi vậy mà ở chỗ này, không thể tưởng được ta tìm nhiều năm như vậy thứ đồ vật lại bị ngươi đã tìm được, ngươi thật đúng là vận khí a." Nói đến đây lao đầu ngửa mặt lên trời lại cười. "Bất quá vận khí của ngươi cũng chỉ tới mới thôi rồi, bởi vì ta lập tức tiểu muốn giết ngươi." "Muốn giết ta, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy a." Trần Phong cười cười, trong tay trường mâu run bỗng lúc lích, lộ vẻ tiên khí chi uy. Tiên khí lao đầu hai mắt sáng ngời, sau đó tự cười. "Ta cũng có tiên khí, hơn nữa của ta thực lực bây giờ đã khôi phục, ngươi tiểu là tiên khí nơi tay cũng vô dụng, bởi vì ngươi bản thân tu vi quá thấp." "Vậy sao, muốn giết ta, cứ việc động thủ đi, bất quá ta muốn giết của ta quá trình khẳng định không phải dễ dàng như vậy, nhưng thời giờ này đầy đủ đưa tới các tu sĩ khác rồi." Trần Phong cười, hồn nhiên không lo lắng đối phương đối với chính mình động thủ. "Ngươi ngược lại là lớn mật, bất quá ngươi nói không sai, cái này hư hồn tinh thượng diện sát thực còn có một chút cao thủ, vì để tránh cho ngoài ý muốn, ta ngay lập tức đánh chết ngươi." Chấm đã Trần Phong lúc này thời điểm hét lớn một tiếng. "Như thế nào, ngươi còn có cái gì di ngôn, hoặc là muốn cầu xin tha, vô dụng, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta chỉ là muốn biết ngươi ứng nên xưng hô như thế nào, đường đường thượng tiên có lẽ có một cái uy phong danh xưng a." Trần Phong bỗng nhiên tròng mắt đi lòng vòng, sau đó cười. "Hừ, sắp chết đến nơi, còn hỏi nhiều như vậy, ta sẽ thanh toàn ngươi, ngươi có thể xưng hô ta là Tinh Hỏa Tiên Quân." "Tinh Hỏa Tiên Quân, thật sự là khẩu khí thật lớn." Trần Phong lắc đầu. "Bá." Tinh Hỏa Tiên Quân tay cầm hỏa xiên bước nhanh đến phía trước, muốn đối với Trần Phong động thủ. Bất quá lúc này thời điểm lại có người đã đến, một gã cường tráng tới cực điểm tu sĩ trực tiếp phá vỡ không gian, trực tiếp đối với cung điện phóng đi. Cái này trên thân người phát ra khí tức vậy mà so Tinh Hỏa Tiên Quân còn mạnh hơn, còn không có ra tay tiểu là ngập trời khí thế. "Cái gì? Còn có người?" Lúc này thời điểm Tinh Hỏa Tiên Quân sắc mặt lập tức thay đổi, vốn tại Tinh Hỏa Tiên Quân xem ra giết chết Trần Phong, trước mắt cung điện tiểu là tự mình, lại không nghĩ rằng thậm chí có người nhanh như vậy tiểu chạy tới, hơn nữa còn là tu vi không thua đối thủ của mình. Như thế có chút phiền phức rồi, không thể lại đối với Trần Phong động thủ. Tư duy một cái lập lòe, Tinh Hỏa Tiên Quân tiểu đại định chủ ý, không hề để ý tới Trần Phong, mà là ném ra trong tay hỏa xiên đối với người tới đâm tới. "Muốn chết?" Đối mặt hỏa xiên công kích, người tới chỉ là vung tay lên sẽ đem hỏa xiên đánh bay ra ngoài, hỏa diễm trung thiên, hỏa xiên rơi vào Tinh Hỏa Tiên Quân trong tay, người tới chỉ là thân hình lắc lư một cái, bình yên vô sự. Thậm chí có thân thể đánh bay tiên khí, loại tình huống này đem Trần Phong cùng Tinh Hỏa Tiên Quân toàn bộ giật nảy mình. "Các hạ là người nào?" Tinh Hỏa Tiên Quân tay cầm hỏa xiên, mặt sắc mặt nghiêm trọng, từ đối phương trên người ẩn ẩn cảm nhận được một cỗ mãnh liệt uy hiếp, loại này uy hiếp đủ để khiến chính mình coi mạng. Người tới thân cao một trượng, bên trên xích lóa, toàn bộ trên khuôn mặt hiện đầy một ít thần bí hoa văn, khủng bố năng lượng tại thân thể giữa dòng chuyển, một quyền cũng có thể đánh bạo tinh cầu. "Hắc hắc, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi chạy đến nơi đây." Cường tráng tu sĩ nhìn xem Trần Phong nét miệng cười, căn bản cũng không có để ý tới một bên Tinh Hỏa Tiên Quân, Trần Phong lại cảm giác trong nội tâm chích đông. "Không tốt, hai người bọn họ nhận thức, cái này có chút không ổn rồi." Chứng kiến người tới cùng Trần Phong mở miệng, Tinh Hỏa Tiên Quân trong nội tâm một lộ bộ. Bất quá tiếp được người tới lại lần nữa mở miệng, "Tiểu tử ngươi chạy ngược lại là rất nhanh, bất quá vẫn là chết." "Nguyên lai là ngươi, Tà Man Thần, ngươi cũng muốn giết ta, bất quá xem lúc này thời điểm giết ta tựa hồ không phải thời cơ tốt á." Trần Phong cười, vẫn không có lo lắng. "Tà Man Thần, đúng rồi, người này rõ ràng là Tà Man Thần, không may à, hư hồn tinh thượng diện tại sao có thể có Tà Man Thần tồn tại, nhưng lại có được lấy thực lực cường đại như vậy?" Tinh Hỏa Tiên Quân trong nội tâm tính toán. "Giết ngươi, rất đơn giản, một chiêu vậy là đủ rồi." Tà Ma Thần thản nhiên nói, nắm đấm nắm chặt, trùng thiên kinh khí làm cho Tinh Hỏa Tiên Quân đều cảm nhận được uy hiếp. "Vậy thì động thủ đi." Trần Phong cơ cơ trong tay trường mâu. "Ngươi không có tiên khí, tay không giết ta, có chút không dễ dàng đâu." Trần Phong cười. "Vậy là đủ rồi." Tà Ma Thần nói xong một quyền đối với Trần Phong vung đến. Một quyền này vừa ra, Trần Phong trong mắt thế giới lập tức thay đổi, sở hữu thứ đồ vật đều biến mất không thấy gì nữa, hư không tại sụp đổ, sở hữu năng lượng đều hướng giải đất trung tâm hấp lại, cái này cái giải đất trung tâm tựu là một chỉ cực lớn năm đấm. Chỉ là chứng kiến cái này năm đấm, Trần Phong linh hồn tựu đình chỉ chuyển động, tư duy định dạng, liền sợ hãi cũng sẽ không sinh sôi. Bất quá lúc này thời điểm một đạo sóng nhiệt nước vọt khắp Trần Phong toàn thân, Trần Phong một lần nữa khôi phục bình thường, trong tay trường mâu đâm ra, cùng đối phương năm đấm đụng vào nhau, đón lấy Trần Phong đã bị một cỗ năng lượng bao vây lấy đánh bay ra ngoài, thời gian một cái nháy mắt tựu biến mất tại trong tầng băng, đã không có động tĩnh, không biết sống chết. Một quyền đánh bay Trần Phong, Tà Man Thần thật giống như là một kiện không ngờ sự tình, sau đó mắt lén nhìn Tinh Hỏa Tiên Quân liếc, ngươi còn không cút nhanh lên, có phải hay không muốn chết ta? "Hắc hắc, các hạ muốn độc chiếm cái này tòa chiến hồn tiên phủ chỉ sợ không có dễ dàng như vậy, hai người chúng ta nếu đánh nhau, nhất định sẽ dẫn phát một ít biến cố, ta xem chúng ta hay là liên thủ tốt." Tinh Hỏa Tiên Quân vừa cười vừa nói. "Liên thủ, chỉ bằng ngươi, ngươi là ai? Đã không đi, vậy thì chết đi." Tà Man Thần nói xong một quyền đối với Tinh Hỏa Tiên Quân đánh cứ. Nói động thủ tiểu động thủ, không chút do dự nghi thương lượng cùng thỏa hiệp, hồn nhiên không có đem một gã thượng tiên để ở trong mắt. "Hừ, chả lẽ lại sợ ngươi?" Tinh Hỏa Tiên Quân cũng nổi giận, nghĩ thầm lấy đối phương mặc dù so với chính mình lợi hại, nhưng là mình nương tựa theo trong tay tiên khí cũng không phải ăn chay, động thủ tiểu động thủ, cuối cùng còn không biết là thế nào kết quả đâu rồi. Vì vậy hai gã nhân vật lợi hại mà bắt đầu giao thủ, Tà Ma Thần vừa lên đến tiểu chiếm cứ thượng phong, vẫn luôn là đè nặng Tinh Hỏa Tiên Quân đánh, bất quá Tà Ma Thần mặc dù lợi hại, nhưng là tựa hồ tu vi không có hoàn toàn khôi phục, trên người còn giống như có nội thương tại thân, hơn nữa Tinh Hỏa Tiên Quân trong tay có tiên khí, trong thời gian ngắn phân không xuất ra thắng bại. Lại đến xem Trần Phong, Trần Phong bị đối phương một quyền trực tiếp đánh ra tầng băng, thời khắc mấu chốt nếu không phải tháp ra tay, điều động trường sinh tháp cùng hai kiện tiên khí lực lượng hộ thân, lúc này Trần Phong khẳng định bị một quyền đánh cho hồn phi phách tán, linh hồn đều đã diệt. Thật là lợi hại, cái này là đúng ra chiến lệnh, ta chính là có tiên khí nơi tay cũng không có dùng, đối phương thật sự là đã cường đại đến biến thái hoàn cảnh. thiếu chút nữa sẽ chết mất a, nghĩ tới tình huống vừa rồi Trần Phong cũng có chút nghĩ mà sợ. Thấp, vừa rồi cái kia tà ma thần cụ thể là cái gì cấp bậc? Trung giai thượng tiên, bất quá không là hoàn toàn thể, bằng không thì vừa rồi cái kia thoáng một phát tiểu là có tiên khí hộ thân, ngươi cũng muốn nửa chết nửa sống. Thấp thanh âm có chút ngưng trọng, dù sao Thích Thiên Mâu cùng Cốt Mâu chẳng qua là hạ phẩm tiên khí, gặp được trung giai thượng tiên, tiểu là có thấp phát lực cũng là có chút ít cố hết sức. Khá tốt đối phương đánh đi lên, nếu đối phương lại đến một quyền, hắc hắc nói đến đây Trần Phong đứng, ánh mắt xuyên thấu tầng băng muốn xem thanh đối phương chiến đấu chẳng diện. Loại này cấp bậc giao thủ đánh nhau, liếc mắt nhìn tiểu là một loại cực lớn thu hoạch. Quy 1 chương 819, bốn đại thiên tôn. Cái này tà man thần thật đúng là lợi hại, may mắn có thương tích tại thân, bằng không thì tên kia thiên hỏa nhất tộc tinh hỏa tiên quân còn không phải cũng bị một quyền đánh bại. Bất quá bây giờ nhìn tinh hỏa tiên quân cũng kiên trì không được bao lâu, Trần Phong ngồi dưới đất, tay cầm Thích Thiên Mâu, một bên ấn nhượng lấy một bên quan sát tầng băng phía dưới chiến đấu. Oanh! Phạm vi hơn 1000 dặm tầng băng mạnh mà ném phi, sau đó oanh một tiếng hóa thành nát bấy, cuối cùng lại bị bốc hơi sạch sẽ. Cái này là thượng tiên giao thủ uy lực, về phần Trần Phong đã tung bay tại cao giữa không trung, hai mắt như trước chăm chú nhìn phía dưới chiến đấu, quan sát cao tầng thứ tu sĩ chiến đấu, đối với mình cũng là rất nhiều chỗ tốt. Trần Phong lúc này đã có một ít hiểu ra, dị vãng tu hành trong quá trình rất nhiều chỗ nào không hiểu đã giải quyết dễ dàng, nếu không phải thời cơ không đúng, Trần Phong thậm chí đều muốn tu luyện một phen. Bất quá Trần Phong lúc này cũng là tại trong lòng không ngừng diễn luyện lấy, cuối cùng khống chế không nổi, toàn thân khí tức cũng bắt đầu tăng vọt. Oanh! Phạm vi vạn dặm tầng băng đều chấn động, tà man thần một quyền đem tinh hỏa tiên quân đánh bay ra ngoài, đồng thời một tiếng cười lạnh, tiểu tiểu thiên hỏa nhất tộc thượng tiên vậy mà có thể ngăn cản ta thời gian dài như vậy, coi như là ngươi có bản lĩnh rồi, cũng thế, ta hiện tại tiểu một quyền giải quyết hết ngươi. Tinh hỏa tiên quân lúc này thổ huyết liên tục, trong tay hỏa xin lóe ra hỏa diễm, vừa rồi giao thủ thiếu chút nữa bị cắt đứt, lúc này tinh hỏa tiên quân âm thầm hối hận, sớm biết như vậy đối phương lợi hại như vậy, tự ngươi nói cái gì cũng sẽ không chính diện giao thủ. Thượng cổ man tộc bản thân cùng với thiên hỏa nhất tộc đồng dạng cường đại, huống chi trước mặt tà man thần tu vi cảnh giới đều cao hơn chính mình. Mắt thấy tà man thần vừa muốn một quyền oanh kích tới, tinh hỏa tiên quân một tiếng thét dài, vậy mà trực tiếp đối với chiến hồn tiên phủ phóng đi, biết rõ chạy không thoát, tinh hỏa tiên quân cũng nổi lên dốc sức liều mạng tâm tư, muốn chết tà ma thần muốn tiến lên. Nhưng là lúc này thời điểm một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, vậy mà trực tiếp đem tinh hỏa tiên quân đâm thủng, đính tại tầng băng phía trên. Cái gì loại này biến cố không chỉ nói vây xem Trần Phong, tựu là tà man thần đều có chút kinh ngạc, đồng thời trên mặt hiện ra lửa giận, oanh một quyền đối với bầu trời đánh tới, một quyền này phía dưới, liền trời xanh đều bị đánh vỡ, cả tòa hư hồn tinh đều chấn rung động. Một gã áo trắng đồng bền tu sĩ theo trong không gian hiện lộ thân hình, khuôn mặt mờ mịt, giơ tay nhấc chân đã có một cỗ nho sinh khí chất, nhưng là hai mắt đóng mở tầm đó rồi lại có tinh quang chớp động, tràn đầy cơ trí khí tức. Vèo. Người tới vây tay một cái, cắm ở tinh hỏa tiên quân trên người trường kiếm hóa thành một đạo lưu quang rơi trong tay, lúc này thời điểm rồi lại toàn thân chấn động mạnh một cái, cả người lại biến thành một thanh trùng thiên lợi kiếm, lúc này thời điểm khí tức lại là một gã tứ phương dạo chơi kiếm tiên. Lại tới nữa một gã thượng tiên, hắc, lúc này đây hư hồn tinh chỉ sợ cũng bị đánh bại rồi. Trần Phong cười. Bản trước khi đến cục diện có chút mất đi cân đối, nếu tinh hỏa tiên quân bị đánh chết, như vậy chỉ còn lại tà man thần một nhà độc đại, bằng chính mình thực lực bây giờ cũng không phải là tà man thần cuối cùng, đối với Trần Phong mà nói tình nguyện đối mặt tinh hỏa tiên quân, dù sao đây chỉ là thượng tiên, hơn nữa Trần Phong đối với thiên hỏa nhất tộc tình huống cũng có chút hiểu rõ, trung giai thượng tiên cuồng bạo man thần căn bản không phải mình có thể chống lại, cho dù là vận dụng sở hữu lực lượng đều vô dụng. Lại tới nữa một gã kiếm tiên tà man thần trên người cuồng ngạo khí thế mạnh mà vừa thu lại, có chút đề phòng. Kiếm tiên lực công kích là sở hữu pháp môn tu luyện trong mạnh nhất một loại, trước mặt người này mặc dù cũng chỉ là sơ giai thượng tiên, nhưng lại so vừa rồi thiên hỏa nhất tộc gia hỏa cường ra một bậc, ít nhất có thể mang cho mình một cỗ uy hiếp cảm giác rồi. Ngươi là người nào, cũng dám công kích ta, ngươi biết ta là người như thế nào à, ngươi đây là lại cho gia tộc của ngươi cùng môn phái gây tai họa. Tinh hỏa tiên quân lúc này sắc mặt hỏa hồng, trên người có hỏa diễm tại hừng hực thiêu đốt, trên người mới vừa rồi bị trường kiếm xuyên thủng miệng vết thương đã khép lại, nhưng lại cũng tiêu hao đại lượng bổn nguyên năng lượng. Lúc này thời điểm tinh hỏa tiên quân nếu lại cùng tà man thần động thủ, chỉ sợ không cần đại chiến bao nhiêu rồi, một quyền có thể bị đánh bay. Mình bị người đánh lén, làm cho tinh hỏa tiên quân rất là tức giận, nhưng là mình lúc này thực lực không đủ, chỉ có thể chuyển ra hậu trường đến hù sợ đối phương. Xác thực, toàn bộ vũ trụ tinh không có thể khiêu khích thiên hỏa nhất tộc thế lực cũng không nhiều, mà ngay cả tiên giới đều không được, tất cả đại thiên giới thế nhưng mà siêu việt tiên giới tồn tại, tùy tùy tiện tiện có thể chinh phục thống trị một phương tinh vực. Ta không cần biết ngươi là cái gì người, nhưng là ngươi bây giờ là tại trên địa bàn của ta nháo sự, ta lẽ ra tay chém giết ngươi. Kiếm tiên nhàn nhạt nói ra, trong con mắt thậm chí có trường kiếm hư ảnh tại xoay quanh. Thượng tiên, lại vừa rồi không có độ kiếp phi thăng, trên người có vĩnh hằng đại thế giới khí tức, nghĩ đến hẳn là xuất từ tứ đại học phủ a. Lúc này thời điểm tà ma thần đỗng nhiên mở miệng nói chuyện. Nghe xong tà man thần lời nói, kiếm tiên trong nội tâm dùng mình, không có nghĩ đến cái này man thần vậy mà lợi hại như vậy, xem xét tiểu nhìn thấu mình hư thật lai lịch. Nguyên lai là vĩnh hằng đại thế giới thổ dân, không biết sống chết, ta chỉ muốn lên báo gia tộc, lập tức cũng có thể diệt mất các ngươi vĩnh hằng đại thế giới. Tinh hỏa tiên quân cười lạnh. Khẩu khí thật lớn, nhìn ngươi như thế nào tiêu diệt chúng ta vĩnh hằng đại thế giới. Lúc này thời điểm lại có người đã đến, vẫn là một gã thượng tiên. Một người trung niên bộ dáng tu sĩ, cầm trong tay một trượng, đạp phá không gian đi vào mọi người trước mặt, đầu đội cao quan, mặc tinh quang giáp ý, khí tức trên thân so về kiếm tiên chỉ cao hơn chớ không thấp hơn. Đại la, ngươi đã đến rồi. Kiếm tiên chào hỏi. Ha ha, tứ phương, ngươi tới ngược lại là nhanh, ta nếu không đến, xem ra ngươi muốn chịu thiệt rồi. Về sau được xưng là đại la trung niên tu sĩ ha ha cười. Đối phương không đơn giản, một cái là cổ lão man thần, một cái coi như đến từ chủng tộc kỳ lạ, bất quá bên kia còn có một tiểu gia hỏa, xem ra hẳn là các ngươi đại la học phủ bên trong học sinh. Kiếm tiên tứ phương mở miệng nói ra, cuối cùng càng là nhìn Trần Phong liếc. Đại La, Tứ Phương, có ý tứ, xem ra hai vị này hẳn là Đại La học phủ cùng Tứ Phương học phủ người sáng lập rồi, chỉ là không biết hai người này vì cái gì đã đến thượng tiên cảnh giới nhưng vẫn không có phi thăng. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Nghe xong Tứ Phương Tiên Tôn lời nói về sau, Đại La Thiên Tôn nhìn về phía Trần Phong, đầu tiên chú ý tới chính là Trần Phong trong tay tiên khí trường mâu, hai mắt lập tức sáng ngời, thốt ra, tiên khí. Bái kiến viện trưởng Trần Phong tiến lên hành lễ. Không cần đa lễ, ta hiện tại cũng không phải học phủ bên trong viện trưởng, tiểu gia hỏa không tệ, không tệ. Đại La Thiên Tôn từ trên xuống dưới nhìn Trần Phong vài lần, sau đó gật gật đầu, không nghĩ tới ta Đại La học phủ bên trong còn có loại nhân vật này. Tứ Phương, không biết các ngươi Tứ Phương học phủ bên trong có hay không loại học sinh này. Nhìn xem Đại La Thiên Tôn dáng vẻ đắc ý, Tứ Phương Thiên Tôn thản nhiên nói, có lẽ có a. Hắc Đại La học phủ bĩu môi không nói thêm lời, mà là đối với Trần Phong nói ra, tiểu gia hỏa xưng hô như thế nào? Học sinh Trần Phong, bái kiến tiền bối Trần Phong cao giọng nói ra. Không tệ không tệ, Đại La Thiên Tôn kể từ khi biết Trần Phong là Đại La học phủ bên trong học sinh, quả thực tiểu là càng xem càng ưa thích, hai mắt cũng dần dần sáng. Hai vị tựa hồ không có đem ta để ở trong mắt, lúc này thời điểm tà man thần rốt cục nhịn không được nói chuyện mà đến. Không dám không dám, man thần đại nhân thế nhưng mà tiền bối, không biết tại sao phải xuất hiện ở chỗ này. Hư hồn tinh là chúng ta tứ đại học phủ liên thủ khai phát, chuyên cung cấp môn hạ học sinh thí luyện sử dụng, loại địa phương nhỏ này không có lẽ bị một gã trung giai thượng tiên vừa ý mắt mới. Là Đại La Thiên Tôn vừa cười vừa nói, ngươi đây là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, đơn giản chỉ cần để cho ta đem cái này tòa cung điện lấy đi, ta tiểu ly khai cái này tòa tinh cầu, bằng không đánh nhau chỉ sợ cái này tòa tinh cầu muốn nghiền nát. Tà man thần cười hắc hắc đạo, tại đây hết thảy sự vật đều thuộc sở hữu tại hư hồn tinh. Tứ Phương Thiên Tôn mở miệng nói như vậy là không có thương lượng. Đương nhiên không có thương lượng, đánh nát hư hồn tinh cùng lắm thì chúng ta lại lần nữa mới mở tích một cái là được. Muốn tại trước mặt chúng ta cướp đoạt thứ đồ vật, vậy thì muốn giao thủ dốc sức liều mạng rồi. Đại La Thiên Tôn nói xong giơ tay lên bên trong một trượng, căn này một trượng rất tròn sáng bóng, xem không có gì thu hút, nhưng là thượng diện phát ra khí tức lại cho thấy lấy đây là một kiện tiên khí. Nho nhỏ thổ dân mà thôi, ta ma thần, chúng ta sự tình được hạ nói sau, trước tiên đem cái này hai cái thổ dân giải quyết nói sau. Lúc này thời điểm Tinh Hỏa Tiên Quân mở miệng, theo ngọn lửa trên người thiêu đốt, Tinh Hỏa Tiên Quân khí tức trên thân chậm rãi ổn định lại. Đây là thiên hỏa nhất tộc bí thuật rồi, thằng này thật đúng là không may. Trần Phong nghĩ vậy nhịn không được cười. Lão gia hỏa, ngươi không hồi thiên hỏa giới, ở chỗ này xem náo nhiệt gì, muốn ta xem hay là nhanh đi vậy à, miễn cho đem tính mạng tiễn đưa ở chỗ này, chẳng phải là lỗ lớn rồi. Trần Phong chỉ vào Tinh Hỏa Tiên Quân đại cười, hồn nhiên không quan tâm đối phương thượng tiên thực lực. Nói hay lắm. Hai gã tu sĩ một trái một sau từ trên trời giáng xuống, đeo trên người cường hành khí tức đối với Tinh Hỏa Tiên Quân cùng Tà Man Thần vọt tới, khí lãng cuồn cuộn, đánh đâu thắng đó. Muốn chết. Tinh Hỏa Tiên Quân thật sự là tức giận tới cực điểm, chính mình xuất từ Thiên Hỏa nhất tộc, bản thân lại là thượng tiên thân phận, lúc nào như vậy khuất phục qua, thật sự là không thể tưởng được những nho nhỏ này thổ dân hồn nhiên không đem mình để vào mắt. Đợi sự tình lần này chấm dứt, nhất định điều động lực lượng, đã diệt vĩnh hằng đại thế giới. Tinh Hỏa Tiên Quân trong nội tâm hung hăng thầm nghĩ. Thiên giám, Vĩnh Hằng, các ngươi cũng tới. Đại La Thiên Tôn vừa cười vừa nói. Về sau một nam một nữ theo thứ tự là Vĩnh Hằng Thiên Tôn cùng Thiên Giám Thiên Tôn, đều là thượng tiên cảnh giới, cũng là Thiên Giám học phủ cùng Vĩnh Hằng học phủ người sáng lập. Bốn đại thánh địa người sáng lập tề tụ, bốn gã thượng tiên trùng kích lực làm cho Trần Phong đều âm thầm liễu lưới. Chẳng qua là tùy ý một lần lịch lãm rèn luyện mà thôi, rõ ràng gặp cái này bốn gã lao đại, đợi chút nữa chiến đấu ta muốn cách xa một ít, hư hồn tinh chỉ sợ giữ không được, bất quá cái này tòa cung điện trong có ta cần thứ đồ vật, không biết như thế nào mới có thể lấy được. Tay Trần Phong hai mắt không ngừng lóe ra. Đã sớm tính toán đến nơi đây có trọng bảo xuất thế, ta trăm năm trước liền từ ngoại vực trở lại rồi. Vĩnh Hằng Thiên Tôn là một gã khuôn mặt cương nghị tu sĩ, cũng là trong bốn người tu vi mạnh nhất chi nhân. Đối phương chỉ có hai người, có lẽ rất dễ giải quyết. Thiên Giám Thiên Tôn mặc dù là nữ tu, nhưng là trên người bá khí không thua ba người khác. Quy một chương 820, thượng tiên ở giữa chiến đấu. Bốn gã nho nhỏ sơ giai thượng tiên mà thôi. Nếu ta khôi phục thực lực, một quyền có thể đánh giết các ngươi. Ta ma thần cười lạnh nói. Man tộc ma thần, trên người có thương tích tại thân, khẩu khí ngược lại là đủ cuồng vọng. Vĩnh Hằng Thiên Tôn cười lạnh nói. Bây giờ không phải là cùng các ngươi giao thủ thời điểm, chờ ta trước đạt được chiến hồn tiên phủ nói sau. Tà ma thần nói xong thân hình mạnh mà biến lớn, toàn thân khí lưu lưu chuyển, đối với mọi người mạnh mà đẩy, khí lưu nhấp nô, đối với tứ đại thượng tiên công kích qua đi. Đón lấy tà ma thần thân hình một tung đối với cung điện phóng đi, nửa cái thời gian trong nháy mắt đã đến cung điện trước mặt, thò tay đối với cung điện chụp tới. Ông, chiến hồn tiên phủ kịch liệt chấn động, nhưng là cũng không có đem tà ma thần đánh bay. Nói, cái này tòa chiến hồn tiên phủ chủ nhân chiến hồn tinh quân khi còn sống thì ra là trung giai thượng tiên cấp độ, cùng tà ma thần ở vào một cái cảnh giới. Dưới tình huống bình thường sau khi chết vật lưu lại rất dễ dàng cũng sẽ bị tà ma thần lấy đi. Chỉ tiếc tà ma thần có thương tích tại thân. Thời gian nháy con mắt rất khó thu lại cái này tòa cung điện. Mở, phá, chạm, giết. Bốn gã thượng tiên đồng thời ra chiêu, phá vỡ trước mặt khí lãng, lại đồng thời phát chiêu đối với tà ma thần công kích qua đi. Bốn đạo thượng tiên phát ra sát chiêu mắt thấy muốn công kích tại tà ma thần trên người. Tà ma thần rộng thùng thình bả vai chấn động, biến mất ngay tại chỗ. Oeng, oeng, oeng, oeng. Bốn đạo công kích đồng thời đập nện tại tiên phủ phía trên, vì vậy tiên phủ chấn động, rất nhanh sau này đánh tới, những nơi đi qua tầng băng phá vỡ, để lại một cái cự đại thông đạo. Còn đứng ngay đó làm gì? Còn không tranh thủ thời gian động thủ. Tà ma thần đối với Tinh Hỏa Tiên Quân quát, sau đó một quyền đánh ra, cương manh quyền kình đối với Thiên Giám Thiên Tôn công kích qua đi. Tinh Hỏa Tiên Quân chần chờ một chút, hay là cầm hỏa xin xuống tới, lựa chọn là mục tiêu là Tứ Phương Thiên Tôn. Kỳ thật dựa theo tà ma thần cùng tinh hỏa tiên quân bình thường đỉnh phong trạng thái, nhưng thật sự không đem cái này bốn gã thổ dân tu sĩ để ở trong mắt. Bất đắc dĩ tà ma thần thực lực không có khôi phục, tinh hỏa tiên quân vô cùng nhất thế thảm, liên tục bị thương, có khả năng phát huy ra đến thực lực liền bình thường một nửa đều không đạt được. Vâng, chỉ là vừa một phát tay, vạn dặm băng nguyên đã hoàn toàn bị phá đi. Mấy cái hô hấp về sau, băng nguyên tiểu biến mất không thấy gì nữa, chỉ lưu lại một cực lớn hô sâu. Loại này cấp bậc chiến đấu, không phải ta có thể tham dự. Trần Phong sau lưng loáng thoáng một cặp cánh hư ảnh hiện ra đến, đúng là Trường Sinh Dực. Là Trần Phong thông qua mượn nhờ Trường Sinh Tháp lực lượng mới có thể làm được một bước này. Xa xa không đạt được tiểu thành, thậm chí liền nhập không có cửa đâu chính thức làm được. Nhưng là tiểu là loại trạng thái này, Trần Phong tâm niệm vừa động, cánh hư ảnh nhẹ khẽ chấn động. Trần Phong đã đến ở ngoài ngàn dặm. Hai ba cái lập lòe, thì ra là thời gian nháy con mắt Trần Phong đã đến vạn dặm bên ngoài. Dù cho như vậy Trần Phong y nguyên cảm nhận được mãnh liệt cương phong trước mặt thổi tới. Loại này cương phong là một đám thượng tiên giao chiến sinh ra dư ba. Cương phong chỗ qua thuật, che trời đại thụ cùng với cứng rắn nham thạch ngưng tụ thành ngọn núi nhao nhao hóa thành một phấn. Yếu ớt coi như hư ảo bình thường tồn tại. Hư hồn tinh tại rung động lắc lư. Một ít ở phía trên lịch lãm rèn luyện tu sĩ tất cả đều kinh sợ. Về phần bản thổ sinh linh càng là thất kinh mọi nơi loạn trốn. Bốn đại thánh địa học sinh nhanh chóng tiến về truyền tống thông đạo. Phản hồi vĩnh hằng đại thế giới. Cái này khỏa tinh cầu lập tức sẽ bị nổ tung. Vĩnh hằng tiên tôn ý niệm truyền khắp cả khỏa tinh cầu. Cùng lúc đó vĩnh hằng thiên tôn ý niệm hóa thành năng lượng, bao trùm vĩnh hằng học phủ một gã danh học sinh, rất nhanh chuyển rời đến truyền tống trận trước mặt. Đồng thời tứ phương thiên tôn, đại la thiên tôn, thiên giám thiên tôn cũng nhao nhao phân ra ý niệm của mình, đem mình học phủ bên trong tu sĩ chuyển rời đi. Mọi người tất cả đều bị loại này đại thần thông sợ ngây người. Một ít có kiến thức lập tức tự suy đoán ra đây là thượng tiên thủ đoạn, vì vậy không hề dừng lại, rất nhanh tiến vào hư không thông đạo, phản hồi vĩnh hằng đại thế giới. Rất nhanh, cơ hồ sở hữu tu sĩ đều đã đi ra hư hồn tinh, chỉ có Trần Phong không có ly khai. Trước khi Trần Phong cũng đụng phải Đại La Tiên Tôn ý niệm, bất quá lại bị Trần Phong cường lực chấn khai rồi. Có Thích Thiên Mâu cái này tiên khí nơi tay, Đại La Tiên Tôn cũng không thể gắng phải tả hữu Trần Phong hướng đi. Huống chi Đại La Tiên Tôn là trong chiến đấu, cũng không thể phân ra dư thừa lực lượng. Oeng, chiến hồn tiên phủ sôi trào đi ra, trôi nổi ở giữa không trung, thể tích cấp tốc biến lớn, tản mát ra tiên khí chi uy, tựa hồ là bị mọi người giao thủ trong lúc vô tình công kích được sinh ra dị trạng. Oeng, tiên phủ rơi trên mặt đất, tựu thật giống trăm vạn trượng cự sơn rơi đập đại địa. Cả khỏa tinh cầu thật giống như bị đại thiết truy đập một cái, toàn bộ lăn lư, thiện nghi quỹ đạo, thậm chí đã bắt đầu có vết rạn xuất hiện. Lần này trên tinh cầu sinh vật chết thương hơn phân nửa, tất cả đều là bị sống sờ sờ đánh chết. Bất quá cũng có một ít cường hành quái thú dễ dỗi lấy bay ra hư hồn tinh, phóng tới mênh mông tinh không, hy vọng có thể tránh thoát một kiếp này. Vượt ngoại tinh không mặc dù nguy hiểm, lưu lạc lời nói cũng là cựu tử nhất sinh, nhưng là so ở lại chờ chết mạnh hơn nhiều. Những cường đại này tồn tại có không ít đều là địa tiên cảnh giới, đây cũng là tôi luyện tứ đại học phủ đối tượng. Bất quá tại cảm nhận được thượng tiên khí tức về sau, những điệu tiên này tất cả đều thành thành thật thật trốn chạy để khỏi chết đi. Cả khỏa tinh cầu chỉ sợ chỉ có Trần Phong cái này một cái ngoài ý muốn rồi. Ai? Đây chính là ta phát hiện bảo vật, không nghĩ tới lại bị những người này tranh đoạt đi lên. Thắp, ngươi có thể hay không đem cái này tỏa cung điện thu? Trần Phong âm thầm hỏi. Có thể thu, nhưng là chạy không khỏi những người này đổi giết. Thắp nói đơn giản đạo. Quên đi, hay là xem náo nhiệt ta, nếu có thể đạt được một ít thu hoạch tiểu thỏa mãn, cái này tòa tiên phủ cũng đừng nghĩ rồi. Trần Phong lắc đầu, hai mắt sáng ngời, xuyên qua hỗn loạn kình khí phong bạo, quan sát mọi người giao thủ tình huống, tu luyện tới thượng tiên chi cảnh, có thể hoàn toàn dễ rửa thiên địa công xiềng, phi thăng tiên giới, tại vực ngoại tinh không lưu lạc cũng có thể là tự nhiên bảo vệ chi lực, thọ nguyên đột phá trăm vạn năm, chân linh bất diệt, trong cơ thể mở thế giới, luyện hóa thế giới chi lực, cánh mạng bản chất xa xa vượt ra khỏi địa tiên cấp độ, loại này cấp bậc tu sĩ căn bản là không thể dùng sắp xếp núi đảo hải để hình dung, mọi cử động có thể phá hủy một khỏa tiểu hình tinh cầu, trước mắt sáu gã thượng tiên hôn chiến. Hư hồn tinh cái này khỏa cỡ trung sinh mệnh tinh cầu lập tức muốn vỡ tan. Tiểu tử, cái này khỏa tinh cầu nghiền nát, đối với ngươi mà nói cũng là một cái cơ hội tốt. Lúc này thời điểm Tháp đông nhiên mở miệng. Ta minh bạch, ngươi nói là vũ trụ bổn nguyên chi lực. Trước khi ta cũng cảm ứng đã qua, xác thực có bổn nguyên chi lực tồn tại. Chỉ có điều tại tinh cầu hạch tâm vị trí, ta chờ đây đối phương đánh bạo tinh cầu. Trần Phong cười, chỉ là không biết cái kia kiện đối với ta có lực hấp dẫn thứ đồ vật là cái gì. Vâng. Giao chiến càng ngày càng kịch liệt. Chiến hồn tiên phủ cũng bị đánh đích chạy tới chạy lui. Nếu không phải cái này tiên phủ đầy đủ cứng cỏi, chỉ sợ đã bị mọi người đánh bại rồi. Phúc. Thiên hỏa nhất tộc tinh hỏa tiên quân trước hết nhất bị đánh bay đi ra, bị trọng thương bay ra bên trên vạn dặm, vừa vặn rơi vào Trần Phong trước mặt. Cơ hội tốt. Trần Phong hai mắt sáng ngời, không nói hai lời, trong tay Thích Thiên Mâu tiểu cắm ở tinh hỏa tiên quân trên người. Đồng thời Trần Phong thi triển thôn thiên hấp nạp thuật rất nhanh thôn vệ đối phương trong cơ thể tinh hoa. Muốn chết. Tinh hỏa tiên quân một cái tát đem Trần Phong chịu phi, quay người lại tiểu đối với Trần Phong phóng đi. Trần Phong lại cười. Vừa rồi thời gian mặc dù rất ngắn, nhưng lại rất lớn thu hoạch. Dù là chỉ là một tia thượng tiên tinh khí thần cũng đầy đủ Trần Phong luyện hóa một thời gian ngắn được rồi. Loại này cao phẩm giai thứ đồ vật có thể làm cho Trần Phong thực lực bản thân phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bèo. Lúc này thời điểm một căn mục trượng theo trong hư không hiện ra đến. Đối với tinh hỏa tiên quân vào đầu rơi đập, thượng diện truyền đến Đại La Thiên Tôn thanh âm, đường đường thượng tiên, đối với một danh nhân tiên ra tay, có phải hay không có chút không biết xấu hổ mặt? Tinh Hỏa Tiên Quân ít nhất ra tay ngăn cản Đại La Thiên Tôn công kích, không kịp đi công kích Trần Phong, mà Trần Phong chiếm được tiện nghi không có lập tức rời đi, mà là cầm trường mâu lại lần nữa xông đi lên. Đầy trời mâu ảnh đối với Tinh Hỏa Tiên Quân không ngừng xuyên thủng. Tinh Hỏa Tiên Quân không ngừng bị Trần Phong khiêu khích, trong nội tâm nộ tới cực điểm, không để ý bị Đại La Thiên Tôn một trượng đánh nữa cái té ngã. Trần Phong thừa cơ tiến lên, lại lần nữa thi triển thôn tiên hấp nạp thuật rút lấy một ít tinh khí thần. Ha ha ha ha ha, thật sự là đã nghiền a. Trần Phong đại cười. Nghe vậy, Đại La Thiên Tôn bốn gã thượng tiên cũng có cười. Chỉ có Tà Ma Thần mắng một tiếng ngu xuẩn. Về phần Tinh Hỏa Tiên Quân sắc mặt đã trở nên phát xanh rồi, cũng không nói thêm gì nữa, lại càng không tại nổi trận lôi đình. Thần sắc càng ngày càng bình tĩnh trở lại. Trần Phong trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác không ổn, đang muốn lùi bước, lại cảm giác trước mặt ánh lửa bắn ra bốn phía. Tinh Hỏa Liệu Nguyên, cuồng bạo sóng nhiệt đem mình bao khỏa. Trần Phong không kịp nghĩ nhiều, lập tức đem Thích Thiên Mâu ngăn tại trước mặt. Oanh! Cương đại đến không thể ngăn cản lực lượng theo Thích Thiên Mâu truyền đưa tới. Đây là thượng tiên lực lượng. Trần Phong biết rõ chính mình căn bản ngăn cản không nổi, vì vậy câu thông Trường Sinh Tháp. Trường Sinh Tháp chấn động mạnh một cái, hùng hồn lực lượng liên tục không ngừng truyền lại đến Trần Phong trên người. Cùng lúc đó, Trường Sinh Tháp bên trong 10 vạn đại trận cũng bắt đầu phát động. Bằng vào Trường Sinh Tháp hiện tại lực lượng tự nhiên cũng không đủ, nhưng là Trường Sinh Tháp lại điều động mặt khác một kiện tiên khí cốt mâu lực lượng. Kết quả chính là Trần Phong bị một ít bị thương, nhưng lại chặn Tinh Hỏa Tiên Quân công kích. Cái gì? Bất kể là Tinh Hỏa Tiên Quân ngây ngẩn cả người, tiểu là mặt khác giao chiến thượng tiên cũng đều chấn kinh rồi. Liên Tà Ma Thần trong mắt đều lộ ra giật mình thần sắc. Mặc dù Trần Phong tay cầm tiên khí, nhưng là bất kể thế nào nói cũng chỉ là một danh nhân tiên, lại có thể ngăn trở thượng tiên công kích. Cái này bản thân tiểu là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Tiểu tử này trên người có cổ quái, chỉ sợ còn có vật gì đó khác tồn tại. Có cơ hội bắt lấy tiểu tử này, điều tra một phen. Tà Ma Thần trong nội tâm là nghĩ như vậy. Đại La, ngươi học phủ trong ra một cái rất giỏi học sinh á, bất quá một tú Vu Lâm gió vẫn thổi bật dễ. Tiểu gia hỏa này danh tiếng quá kinh rồi. Vĩnh Hằng Thiên Tôn nói ra. Danh tiếng kinh. Ha ha ha ha. Ngẫm lại chúng ta năm đó, không cái nào là danh tiếng trùng thiên thế hệ. Tiểu tử này là một nhân tài, có tiềm lực. Có cơ hội ta đến nghĩ kỹ tốt tài bồi hắn. Đại La Thiên Tôn cười ha ha. Bành. Tinh Hỏa Tiên Quân ngây người một lúc công phu. Đại La Thiên Tôn tiên khí một trượng lại lần nữa quật đi qua, càng làm Tinh Hỏa Tiên Quân chịu cái té ngã. Quy 1 chương 821, Hư Không Phong Bạo. Tiền bối, không có sao chứ? Trần Phong truyền ra một đạo ý niệm. Sao ngươi lại tới đây, còn không mau trở về? Tại đây không phải ngươi nên đến địa phương chứng kiến Trần Phong về sau? Đại La Thiên Tôn lập tức kêu lên. Sau đó Đại La Thiên Tôn lại lần nữa đã gia nhập chiến trường. Bốn gã thượng tiên đã không có trước khi bình tĩnh, mặc dù xem còn chiếm theo thượng phong, nhưng là trên người lực lượng đã tiêu hao quá nhiều. Cái này đầu nửa đường chọc vào đi hắc ám giao long hình thể khổng lồ, khí huyết hùng hồn, đồng dạng cảnh giới đều có thể chống lại mấy tên thượng tiên. Vì vậy cái này đầu hắc ám giao long căn bản không có cùng Tà Ma Thần liên thủ, mà là muốn một mình cướp đi chiến hồn tiên phủ. Ngay từ đầu cái này đầu hắc ám giao long vừa giết lúc đi ra thật sự thiếu chút nữa đã thủ, bất quá tứ đại thượng tiên cùng Tà Ma Thần đồng thời ra tay, mới đem hắc ám giao long đánh lui. Vì vậy tình huống trước mắt rất là quỷ dị. Vĩnh Hằng Đại Thế Giới bốn gã thượng tiên nếu bản về thân thể thực lực là yếu nhất, nhưng lại liên thành một đoàn, cộng đồng xuất kích. Về phần hắc ám giao long cùng Tà Ma Thần thì là một mình một thân, gặp được nguy hiểm thời điểm tạm thời liên hợp thoáng một phát, một có cơ hội tiểu muốn một mình cướp đoạt chiến hồn tiên phủ. Vì vậy cứ như vậy đánh không ngừng. Tại giao thủ trong quá trình, bốn phía tinh không đã bị trống rỗng, mà chiến hồn tiên phủ thì là yên tĩnh phiêu phù ở khoảng cách chiến trường 10 vạn dặm chỗ, ngẫu nhiên có thừa sóng trùng kích tới mới có thể nhúc nhích phía dưới. Nếu ta lúc này thời điểm ra tay, mới có thể đem chiến hồn tiên phủ nắm bắt tới tay a, bất quá muốn tránh thoát những người này công kích tiểu xa xa làm không được rồi. Được rồi, hay là xem trước một chút tình huống a, nếu là không có ngoại lực tham gia, kết quả cuối cùng tiểu là lưỡng bại câu thương, bất quá những người này đều không phải người ngu, cho dù là vì trọng bảo cũng sẽ không lưỡng bại câu thương a. Thấp, ngươi thấy thế nào? Trần Phong phiêu phù ở vũ trụ tinh không bên trong, tâm thần thì là tiến nhập Trường Sinh Tháp ở trong, lúc này thời điểm Trường Sinh Tháp theo cấp bậc tiến giai cũng đã xảy ra một ít biến hóa, không nói đừng, trong tháp trong không gian khí lưu trở nên càng ngày càng nhiều rồi, những khí lưu này là do nhiều loại năng lượng cấu thành, chủ thể là trường sinh khí cùng tiên giới linh khí. Lúc này thời điểm tháp hóa thân càng thêm cô đọng, đã cùng chân nhân không khác, lúc này đang ngồi ở một cây linh thụ bên trên, một bên tu luyện một bên chữa trị lấy Trường Sinh Tháp bên trong trận pháp. Có thể tự chủ nuốt phệ linh khí tu luyện pháp bảo thấp nhất cũng là tiên khí, mà Trường Sinh Tháp làm siêu việt tiên khí tồn tại, bản thân thì có quá mức lực lượng cùng thủ đoạn. Nghe xong Trần Phong lời nói, Tháp không hề nghĩ ngợi tiểu nói ra, cái này tòa chiến hồn tiên phủ có cổ quái. Có cổ quái? Nó như thế nào? Trần Phong hai mắt lóe lên. Có cổ quái tiểu là có cổ quái, cụ thể ta đây cũng không có nhìn ra, bất quá ta đề nghị ngươi còn là đợi đã xem đi, dù sao trận này đấu tranh đối với ngươi mà nói cũng là rất nhiều chỗ tốt. Như thế thực, hay là câu nói kia, những thứ khác ta không nghĩ ngợi thêm, ta chỉ muốn biết đối với ta có lực hấp dẫn thứ đồ vật rốt cuộc là cái gì, hoặc là chỉ là một hồi ảo giác. Cũng không biết tranh đấu bao lâu, cuối cùng mà ngay cả Trần Phong đều cảm giác có chút không kiên nhẫn được nữa, rốt cuộc mọi người đều không hẹn mà cùng ngừng lại. Mọi người thi triển thủ đoạn, cũng không có phân ra thắng bại, kết quả chính là đều có tổn thương, chỉ là tại kết quả nghiêm trọng trước khi dừng tay rồi. Cường hành Tà Ma thần khí tức trên thân đều có chút hỗn loạn, về phần thân thể cường hành hắc ám giao long trên người đều bị chém ra từng đạo vết thương thật lớn. Như vậy động thủ cũng không phải biện pháp, ta đề nghị trước tiên đem chiến hồn tiên phủ mở ra, cụ thể xem đồ vật bên trong làm tiếp ý định. Đúng vậy, nếu đánh tới cuối cùng bên trong chỉ là một cái không vào bọc, cũng có chút cái được không bù đắp đủ cái mất. Ta đồng ý. Ta cũng nuôi ý kiến. Về phần làm sao chia, hay là để sau hay nói a? Tam Phương, sáu vị tu sĩ trước khi còn đánh chính là ngươi chết ta sống, hiện tại rất nhanh cùng với nói chuyện. Hòa đàm sát thực là phương pháp tốt nhất, bất quá bởi như vậy, ta không thể đục nước béo cò rồi. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Ô ô ô ô ô ô. Bất quá mọi người ở đây muốn tới gần chiến hồn tiên phụ thời điểm, xa xa tinh không đống nhiên bị che đậy, lập loè tinh quang biến mất, đen kịt khí lưu gào thét lên từ đằng xa mang tất cả tới. Khí lưu phạm vi rộng cơ hồ bao phủ toàn bộ vũ trụ, tất cả mọi người là thượng tiên, thị lực hơn người, thấy rõ ràng mấy viên hoang vu tinh cầu bị cuốn vào trong đó, sau đó hóa thành nát bấy, trở thành viên bi. Trần Phong cũng chứng kiến một mảnh vẫn thạch quần bị dìm ngập trong đó biến mất không thấy gì nữa. Hư không phong bạo. Không tốt, là hư không phong bạo, nhanh ly khai tại đây. Thế nhưng mà, quản không được nhiều như vậy, nếu ngươi không đi tựu không còn kịp rồi. Hắc, chỉ sợ lúc này thời điểm ly khai cũng không còn kịp rồi. Hư không phong bạo được vinh dự vũ trụ tinh không bên trong di động sát thủ, một ít uy lực lớn hơn hư không phong bạo những nơi đi qua, bất kỳ vật gì đều có thể bị xé thành mảnh nhỏ, tựu là một mảnh tinh vực bị phá hủy, tại vũ trụ tinh không trong cũng không phải là không có phát sinh qua. Về phần thượng tiên, một khi bị dìm ngập ở trong đó, muốn hoàn hảo không tổn hao gì đi ra, có thể tựu không dễ dàng, tựu là đem mệnh tiễn đưa ở bên trong cũng là bình thường. Trước mắt hư không phong bạo che lại toàn bộ tinh không, xem xét cũng không phải là quy mô nhỏ cái chủng loại kia, tại thánh mạng uy hiếp phía dưới, trước mắt bảo tàng tựu lộ ra không có trọng yếu như vậy rồi. Đi. Mọi người nhao nhao lựa chọn ly khai tại đây. Bất quá xác thực cùng trước khi nói đồng dạng, muốn phá vỡ hư không ly khai căn bản là chuyện không thể nào, bởi vì hư không phong bạo nguyên nhân, bốn phía không gian pháp tắc bị ảnh hưởng, miễn cưỡng phá vỡ không gian cũng sẽ tiến vào mặt khác một tầng hư không trong gió lốc. Vì vậy một đám thượng tiên thi triển thủ đoạn, hoặc là pháp bảo hoặc là thân thể, rất nhanh hướng xa xa bay đi, muốn sớm bay ra hư không phong bạo phạm vi. Về phần Trần Phong, mặc dù so mọi người tốc độ chậm một chút, nhưng là dù sao so mọi người cách khá xa, mượn nhờ toàn bộ lực lượng tại trong hư không ghé qua. Hư không phong bạo có lẽ không thể hủy hoại ngươi đi. Trần Phong một bên rất nhanh phi hành vừa nói, bất kể thế nào nói cũng muốn làm tốt xấu nhất ý định. Đương nhiên không thể, bất quá sẽ đem ta thổi sang địa phương nào tiểu khó mà nói rồi, có lẽ sẽ đến một cái khác tinh vực, ngược lại là muốn phản hồi vĩnh hằng đại thế giới đều là một kiện chuyện rất phiền phức. Tháp thản như nói. Không bố như vậy Trần Phong im lặng, quay đầu lại nhìn thoáng qua, trái tim đều thiếu chút nữa nhảy ra. Hư không phong bạo càng mạnh hơn nữa phạm vi càng lúc càng lớn, tiêu thật giống vũ trụ tại sụp đổ, chỉ có Trần Phong chạy trốn phương hướng là lối ra duy nhất. Đã chậm, xem tình hình này thật sự trốn không thoát. Bèo. Lúc này thời điểm Đại La Thiên Tôn chợt lóe lên, đem Trần Phong chảo, Trần Phong chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, đã đến một cái mặt khác thế giới bên trong, cái thế giới này hữu sơn hữu thủy, có hoa có cỏ, chim hót hoa nở, chúng leo hành vi mang dợ, sống sờ sờ một cái thế giới. Đây là Đại La Thiên Tôn trong cơ thể mở đi ra thế giới, Trần Phong suy đoán. Tiểu gia hỏa, đây là trong cơ thể ta mở đi ra thế giới, ngươi ở bên trong an tâm ở lại đó là được. Lúc này thời điểm Trần Phong bên tai truyền đến Đại La Thiên Tôn thanh âm. Đa tạ tiền bối, Trần Phong cao giọng nói ra. Cái này Đại La Thiên Tôn làm người cũng không phải sai, chỉ là không biết có thể hay không thoát đi ra ngoài, Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Trần Phong thần thức triển khai, cảm thụ được bốn phía không đồng dạng như vậy pháp tắc cùng lực lượng, đây là thượng tiên bản thân mở đi ra thế giới, có không giống với thế giới khác quy tắc, nói là cái khác vũ trụ đều không đủ. Đã biết là tại đối phương thế giới bên trong, Trần Phong tiểu chưa từng đi hơn chú ý bốn phía tình huống, mà là tính hạ tâm lai, âm thầm cùng đợi kết quả. Oeng. Rất nhanh, bốn phía thế giới không gian bắt đầu rung, ngay từ đầu là rất nhỏ, nhưng là nhanh tận lực bồi tiếp kịch liệt, đến cuối cùng Trần Phong đều dùng vi cái thế giới này muốn hủy diệt rồi. Nghiêm trọng như vậy, liên thể nội thế giới đều muốn hủy diệt rồi, Trần Phong có chút khiếp sợ. Tiên bối, cần muốn giúp đỡ ấy ư? Trần Phong mở miệng hỏi. Lần này hư không phong bạo rất lợi hại, chỉ sợ ngươi không giúp đỡ được cái gì. Đại La Thiên Tôn thanh âm có chút không tốt. Ta có tiên khí nơi tay, mới có thể phát ra nổi một ít tác dụng. Ai? Trần Phong nói xong đem thích tiên mâu cắm trên mặt đất, tiên khí chi lực lan ra, hỗn loạn dung chuyển thế giới bắt đầu ổn định lại. Đúng rồi, ngược lại là đã quên ngươi có tiên khí tại thân rồi. Xem ra lần này thật sự là mệnh không có đến tuyệt lộ. Đại La Thiên Tôn kinh hỉ thanh âm vang lên, đón lấy Trần Phong cũng cảm giác đại địa bắt đầu rút ra tiên khí lực lượng. Trần Phong biết rõ đây là Đại La Thiên Tôn đang thi triển thủ đoạn. Hẳn là không có vấn đề đi à? Nha, Trần Phong nói xong tâm thần câu thông thích thiên mâu, thông qua thích thiên mâu thấy rõ ngoại giới tình huống. Khắp nơi đều là hỗn loạn năng lượng, những năng lượng này tiểu thật giống hàng hà lưỡi dao sắc bén đang không ngừng bay vụt xoay tròn, đem sở hữu gặp được hết thảy đều xé thành mảnh nhỏ, mà Đại La Thiên Tôn ở này loại năng lượng trong đi tới, giơ tay nhấc chân phát ra cường đại lực công kích, đem bốn phía hư không phong bạo tất cả đều đánh tan, chấn khai. Về phần những người khác Trần Phong tiểu nhìn không tới rồi. Cái này là hư không phong bạo kỳ thật, dĩ vãng Trần Phong tại Sâm Ngộ Thiên Chi Thiên Thạch thời điểm cũng cảm thụ qua hư không phong bạo tinh thần ấn ký, nhưng là dù sao chỉ là ấn ký, không muốn trước mắt, đây chính là sống sờ sờ, liền thượng tiên đều có thể hủy diệt tồn tại. Siêu siêu siêu siêu, hư không chi lực không ngừng vặn mèo, không ngừng tụ tập, hình thành vô số cỡ nhỏ luồng khí xoáy. Sau đó những luồng khí xoáy này lại bắt đầu dung hợp, hình thành uy lực cường đại vòi rồng. Cái này cũng chưa tính xong, vòi rồng tiếp tục dung hợp, hình thành uy lực càng cường đại hơn a phong bạo. Đại La Thiên Tôn bộ pháp lại lần nữa chậm lại, trên người lực lượng đã ở rất nhanh tiêu hao. Giống. Đại La Thiên Tôn một bên cầm rú, cho mình tăng thêm khí thế, cổ động trong cơ thể tiềm lực, đến cuối cùng tại phong bạo dưới áp lực, khuôn mặt đều bầm méo. Chứng kiến một gã thượng tiên tại tánh mạng uy hiếp phía dưới dây rùa, Trần Phong có loại nói không nên lời tâm linh xúc động. Thích Thiên Mâu, phát huy ra lực lượng càng mạnh a, Trần Phong hai tay tất cả đều bắt lấy Thích Thiên Mâu, trong cơ thể máu tươi cũng bắt đầu thiêu đốt, dùng chính mình lực lượng lớn nhất thúc giục cái này tiên khí. Oeng. Cương hành kinh khí theo Đại La Thiên Tôn trên người xung đột đi ra, trực tiếp tại hư không trong gió lốc đã phá vỡ một đầu dài trường thông đạo. Tốt. Đại La Thiên Tôn giống to, áp lực giảm bớt, rất nhanh tiến lên, đồng thời Trần Phong xuất ra rộng lượng tiên tinh tiêu đốt, quần quần tiên khí rất nhanh bổ sung Đại La Thiên Tôn tiêu hao lực lượng. Tại Trần Phong trợ giúp phía dưới, Đại La Thiên Tôn rốt cục chạy ra khỏi hư không phong bạo bao khỏa, chạy ra hiểm địa về sau Đại La Thiên Tôn cũng không có chậm lại tốc độ, ngược lại nhanh hơn tốc độ, một hơi bay ra 300 triệu ở bên trong mới dừng lại đến Q1 chương 822, Chiến Hồn Tinh Quân. Cái này có lẽ an toàn. Đại La Thiên Tôn thở dài một hơi. Hồn nhiên đã không có thượng tiên khí chất phong phạm. Trần Phong vốn nghĩ đến đi ra, nhưng là nghĩ nghĩ, không biết vì cái gì, lại đứng ở Đại La Thiên Tôn thể nội thế giới bên trong, cũng không có lập tức đi ra. Không biết mấy người khác thế nào, mới có thể trốn tới a. Bất quá ta đều miễn cưỡng, nếu không phải Trần Phong ra tay trợ giúp, ta đều là cựu tử nhất sinh kết cục. Những người khác so với ta có lẽ tốt không được quá nhiều a. Sát thực tốt không được quá nhiều, thiếu chút nữa chết ở bên trong. Lúc này thời điểm Vĩnh Hằng Thiên Tôn một tay một cái lôi kéo Tứ Phương Thiên Tôn cùng Thiên Giám Thiên Tôn chân đạp hư không rất nhanh đi tới Đại La Thiên Tôn trước mặt. Các ngươi ba cái ngược lại là mạng lớn, không nghĩ tới còn có thể sống được đi ra. Đại La Thiên Tôn vừa cười vừa nói, Thiệt Tinh có chút kinh ngạc, ta ngược lại là không nghĩ tới, ngươi hội chạy nhanh như vậy, hơn nữa nhìn bình yên vô sự. Vĩnh Hằng Thiên Tôn ba người càng thêm kinh ngạc. Trong bốn người, Vĩnh Hằng Thiên Tôn tu vi mạnh nhất, nhưng là lúc này cũng là bị thương nghiêm trọng. Về phần Tứ Phương cùng Thiên Giám hai vị thiên tôn khí tức đều có chút yếu đất rồi, phải nhanh một chút chậm trễ cứu chữa tu dưỡng mới được, bằng không thì hội lưu lại di chứng. Ha ha, ta cũng không phải dựa vào lực lượng của mình chạy đến. Đại La Thiên Tôn có chút cười đắc ý, tương đối so ba người, Đại La Thiên Tôn đã tốt rồi quá nhiều. Lúc này hấp thu một ít tiên tinh, trên người thực lực đang tại rất nhanh khôi phục lấy. Cái kia hai tên giá hỏa có lẽ chết ở chỗ này đi à nha. Giống, giống. Đại La Thiên Tôn vừa dứt lời, Tà Ma Thần cùng Hắc Ám Giao Long nhất trái một phải bay tới. Lúc này hai vị này xem so bốn người còn muốn thảm. Tà Ma Thần một đầu cánh tay bị cắn nát, liền khôi phục tốc độ đều rất chậm chạp. Về phần Hắc Ám Giao Long chỉ còn lại có nửa cái thân hình. Nói coi như là hai vị này không may, đối lập bốn gã thượng tiên, Tà Ma Thần cùng Hắc Ám Giao Long thực lực đều muốn mạnh hơn một ít, nhưng lại lâm vào uy lực cường đại hư không trong gió lốc. Chỗ tao ngộ hư không phong bạo độ mạnh yếu là tứ đại thượng tiên mấy lần, có thể trốn tới cũng chỉ còn lại có nửa cái mạng. Song phương thật vất vả trốn thoát, đều rất thê thảm. Sức chiến đấu liền một thành cũng chưa tới. Nếu không dám vào chữa thương, tại gặp được một ít biến cố, sẽ chết tại trong hư không. Loại tình huống này, đương nhiên sẽ không tại tranh đấu xuống dưới. Song phương cùng nhìn nhau đồng dạng, liền lời nói đều chưa nói tựu phải lì khai. Nhưng là lúc này thời điểm Chiến Hồn Tiên Phụ lại bỗng nhiên phiêu bay tới. Tựu như vậy đứng ở mọi người cách đó không xa, tản mát ra một bộ uy năng. Ồ, mọi người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Tại tình huống vừa rồi phía dưới tất cả mọi người tại nghĩ biện pháp trốn chạy để khỏi chết, nào có công phu đi chú ý trước khi cướp đoạt đối tượng. Tại mọi người nghĩ đến, Chiến Hồn Tiên Phủ hơn phân nửa là tại hư không trong gió lốc biến mất không thấy. Lúc này bỗng nhiên xuất hiện, ngược lại thật sự lại để cho mọi người có chút phát lăng. Giống, rời đi gần đây Hắc Ám Giao Long mạnh mà xuống tới, mở ra miệng rộng tiểu muốn đem cái này tòa tiên phủ nuốt vào đi. Tà Ma Thần cùng tứ đại thượng tiên đã chậm một bước, nhao nhao hét lớn tiến lên. Nhưng là lúc này thời điểm một chỉ tinh quang bàn tay lớn bỗng nhiên theo Chiến Hồn Tiên Phủ trong sông ra, chỉ là một chảo sẽ đem Hắc Ám Giao Long nắm trong tay, đồng thời còn có một cỗ cường hành hấp lực tại cắn nuốt Hắc Ám Giao Long sinh cơ cùng huyết đủ, cảm thụ được tử vong nguy hiểm. Hắc Ám Giao Long kịch liệt dãy rủa, nhưng là lúc này Hắc Ám Giao Long trải qua một phen đại chiến cùng hư không phong bạo tra tấn, còn lại thực lực căn bản là không đủ để thoát thân. Sợ hai phía dưới đành phải phát ra một cô rên rỉ. Không tốt, quả nhiên có vấn đề. Chiến Hồn Tiên Phủ bên trong còn có người tồn tại, chẳng lẽ lại là Chiến Hồn Tinh Quân? Nguyên lai là một cái âm mưu. Đi. Tứ đại thượng tiên liếc nhau về sau liền định lùi bước. Trước mắt loại tình huống này thật sự là quá quỷ dị. Đương nhiên là trọng yếu hơn là hiện tại mọi người đã không có khí lực tranh đấu rồi. Không thể đi, ngàn vạn không thể đi. Lúc này thời điểm Tà Ma Thần lại bỗng nhiên mở miệng. Các vị, cái này bản thân chính là một cái bẫy dập. Tình huống trước mắt, mọi người liên thủ, liều chết một trận chiến, còn có một đường sinh cơ. Nếu lùi bước lời nói, kết quả cuối cùng tiểu là sẽ bị đối phương từng cái đánh bại. Tà Ma Thần trầm giọng nói ra, đồng thời há mồm hít một hơi. Làm cho người khiếp sợ chính là theo hấp khí thanh Tà Ma Thần thân thể cao lớn bắt đầu thu nhỏ lại. Bất quá đứt gãy cánh tay lại sinh dài đi ra. Liều chết một trận chiến chỉ sợ cũng không có sinh cơ. Được rồi, đã đi không hết, hay là lưu lại a, muốn mạng của chúng ta cũng muốn trả giá một ít một cái giá lớn. Nghe xong Tà Ma Thần lời nói về sau, tứ đại thượng tiên cũng là đột nhiên bừng tỉnh. Biết rõ trước khi bốn người có chút thất thố rồi. Vèo. Vĩnh Hằng Tiên Tôn xuất thủ trước. Trong tay tiên khí Thương Long đao kích phát ra hơn 1000 trượng đao cương đối với Chiến Hồn Tiên Phủ bổ trảm quá khứ. Các ngươi nhanh khôi phục thực lực. Vĩnh Hằng Tiên Tôn mục đích rất rõ ràng. Cái kia chính là trước tiên đem Hắc Ám Giao Long giải cứu ra. Dù sao Hắc Ám Giao Long thực lực cũng rất mạnh. Trước mắt là tối trọng yếu nhất tiểu là liên hợp. Ông. Thương Long đao hóa thành một đầu dương nhanh múa vút thần long đâm vào Chiến Hồn Tiên Phủ phía trên. Phát ra cường hành tiếng va đập cùng sóng xung kích. Tiếp được tiểu là đao cương biến thành thần long bị đánh bay. Chiến Hồn Tiên Phủ bình yên vô sự. Cực lớn bàn tay chỉ là quơ quơ. Sau đó trực tiếp đem Hắc Ám Giao Long kéo vào tiên phủ bên trong. Cái này đầu giao long đã xong. Hừ, đáng đợi. Nếu không phải thằng này ra tới quấy rối, chúng ta đã sớm phân ra thắng bại rồi. Bây giờ không phải là nói những điều này thời điểm. Ta có một môn bí thuật, có thể trong thời gian ngắn khôi phục thực lực. Ta có thể truyền thụ các ngươi. Tà Ma Thần chủ động đề nghị. Không cần. Loại này bí thuật chúng ta cũng có. Đại La Thiên Tôn lạnh lùng cự tuyệt. Cắn nuốt Hắc Ám Giao Long về sau, Thinh Quang bàn tay lớn lại lần nữa xuất hiện. Một cái tát đánh bay Thương Long đao đối với Vĩnh Hằng Thiên Tôn chụp tới. Tới tốt. Vĩnh Hằng Thiên Tôn một tiếng thét dài, hai tay kéo một phát hợp lại, một phương kết giới hình thành, rất nhanh đem bàn tay lớn bao phủ. Bành! Kết giới nghiền nát, tiếp tục đối với lấy Vĩnh Hằng Thiên Tôn chụp tới. Vĩnh Hằng, ta tới giúp ngươi. Trong bốn người Đại La Thiên Tôn thương thế nhẹ nhất, lúc này đã khôi phục không sai biệt lắm. Tay cầm Đại La Mộc Trượng đối với bàn tay lớn đánh tới. Vậy mà nện bàn tay lớn dừng lại một chút. Thương Long thất túc. Vĩnh Hằng Thiên Tôn bắt lấy trường đao, ánh đao liên tục lập lòe, ẩn chứa vũ trụ chí lý. Cùng Đại La Thiên Tôn phối hợp phía dưới, vậy mà đánh nát cái bàn tay này. Siêu siêu siêu siêu, quỷ dị hấp lực theo Đại La Thiên Tôn trên người phát ra. Bàn tay nghiền nát năng lượng lại bị hấp thu sạch sẽ. Ồ, Đại La Thiên Tôn chỉ là kinh dị một tiếng, rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Tốt, đây chính là đại bộ chi vật. Lúc này Trần Phong tại Đại La Thiên Tôn trong cơ thể trong thế giới cười ha ha. Vừa rồi bàn tay lớn thế nhưng mà thượng tiên tinh khí thần dung hợp mà thành. Lúc này bị Trần Phong sử dụng thủ đoạn hấp thu tới. Tất cả đều bị Trần Phong mượn nhờ Thích Thiên Mâu lực lượng phong ấn tại trong cơ thể. Những thượng tiên này năng lượng rất nhiều chỗ tốt, không chỉ có thể tăng trưởng Trần Phong tu vi, còn có thể tại cô động pháp bảo thời điểm tăng thêm đi vào, làm cho pháp bảo rất nhanh tiến giai, đồng thời còn có thể đánh nhau hạ hài lòng trụ cột. Người nào muốn chết? Tại Trần Phong thôn phệ đối phương tinh khí thần thời điểm cũng bị ẩn chứa ở trong đó thần niệm, hơn nữa vừa lên đến tiểu muốn tách ra Trần Phong linh hồn, bất quá lại bị Trần Phong đánh nát phai mờ. Đối phương xem ra cũng không phải quá lợi hại, bằng không thì cũng sẽ không một mực chờ Đại La Thiên Tôn bọn hắn lưỡng bại câu thương thời điểm xuất thủ. Bất quá thượng tiên còn không phải ta có thể đối phó, hay là trốn ở chỗ này mà tương đối an toàn một ít, chờ Trần Phong làm những năng lượng này về sau. Bên ngoài đã lộn xộn rồi, lại là một hồi hỗn chiến. Một gã tinh thần năng lượng ngưng tụ thành tu sĩ tay cầm chiến hồn tiên phủ chính tại trái phải xung đột. Tứ đại thượng tiên cùng tà ma thần không ngừng bị thương. Năm người liên thủ vậy mà không phải thần bí nhân đối thủ. Ngươi là chiến hồn tinh quân? Không có khả năng. Cái này không phải chân chính thân thể. Thứ Phương Thiên Tôn đại gọi. Xác thực không phải thân thể. Bất quá cắn nuốt các ngươi về sau, nhục thể của ta có thể một lần nữa ngưng tụ ra đến rồi. Nhiều năm như vậy, rốt cục lại để cho ta đợi đến cơ hội. Chiến hồn tinh quân một quyền chém ra tiểu là tinh thần lập lòe. Vẫy tay một cái tiểu là một đầu tinh hà. Chiến hồn tinh quân tu luyện chính là tinh không bí thuật, dung luyện tinh thần chi lực, uy lực cực lớn. Hơn nữa vừa rồi cắn nuốt thượng tiên cấp bậc Hắc Ám Giao Long, lực công kích càng thêm cuồng bạo, đánh chính là mọi người không ngừng rút lui. Đáng giận, nếu thực lực của ta ở vào đỉnh phong, như thế nào hội sợ cái này đã mất đi gia hỏa? Tà ma thần rất là tức giận, càng có chút ít biệt khuất. Thương Long chuyển sinh, ngoại vực phi kiếm, Tứ Phương Thiên Tôn cùng Vĩnh Hằng Thiên Tôn đồng thời thi triển chính mình tuyệt chiêu, nhưng là còn không có tới gần đối phương đã bị chiến hồn tinh quân đánh nát. Ngay tại lúc này thời điểm Thiên Giám Thiên Tôn lấy ra một quyển sách. Quyển sách này tứ tứ phương phương, thượng diện hiện đầy thiên địa hoa văn, vũ trụ phù văn. Tại Thiên Giám Thiên Tôn trong tay tản mát ra nhu hòa hào quang. Quyển sách này là Thiên Giám Thiên Tôn pháp bảo cũng là tu luyện công pháp, Thiên Giám Bảo Điện, càng là một bản tiên sách. Thiên Giám Bảo Điện khẽ đảo mở, tựa là kim quang sinh sôi, xuyên thấu hư không, chiếu rọi lấy một phương vũ trụ đều biến thành kim sắc. Kim quang ngưng ti thành bó, lại đem chiến hồn tinh quân quấn quanh. Cơ hội tốt. Đại La Thiên Tôn tay cầm Đại La Mộc Trượng đối với chiến hồn tinh quân đập tới. Đại La Thiên Tôn trong tay Mộc Trượng mặc dù không ngờ, nhưng là do Đại La Mộc luyện chế mà thành, cứng rắn trình độ so ra mà vượt cứng rắn nhất kim loại, nhưng lại có tính bền dẻo tồn tại. Tiên khí cấp bậc mặc dù không cao, nhưng lại rất có tiềm lực. Bành! Đại La Mộc Trượng tại sắp đập trúng chiến hồn tinh quân thời điểm bị một chỉ tinh quang đại tay chặn, mà chiến hồn tinh quân vẫn không có tranh khai Thiên Giám Bảo Điện trói buộc. Bành! Lại là một lớp cường hành lực lượng theo Đại La Mộc Trượng bên trên bộc phát, trực tiếp đánh nát tinh quang bàn tay lớn, trung trung điệp điệp đập vào chiến hồn tinh quân trên người. Cùng lúc đó, Tà Ma Thần một quyền cũng oanh kích tại chiến hồn tiên phủ phía trên. Giao chiến cho tới bây giờ, chiến hồn tinh quân rốt cục bị đánh trúng rồi. Thành công nguyên nhân là các vị ở giữa phối hợp. Đương nhiên ra Đại La Thiên Tôn bên ngoài, mọi người không biết là còn có Trần Phong đang âm thầm động thủ. Đây cũng là Đại La Mộc Trượng lại lần nữa buộc phát ra lực công kích nguyên nhân. Trần Phong phí đem hết toàn lực thi triển lực công kích, có khả năng lấy được chỗ tốt tiểu là bị oanh toái tinh quang bàn tay lớn. Đây chính là trong bình thường đoạt đều đoạt không đến cao cấp năng lượng. Đại La, vậy mới tốt chứ? Thứ Phương Thiên Tôn tán thưởng. Hảo hảo, lại đến vài cái thì tốt rồi. Cái này cái gì chiến hồn tinh quân ta xem cũng không gì hơn cái này a, bằng không thì cũng sẽ không một mực trốn tránh em người rồi. Đại La Thiên Tôn cười. Quy 1 chương 823, Thất Khiếu Linh Lung Tâm. Có đạo lý, có đạo lý. Chứng kiến chiến hồn tinh quân bị đánh trúng, chúng người sợ hãi trong lòng cảm giác cũng có chút yếu bớt. Hắc, nguyên lai chỉ là một kiện tổn hại tiên khí mà thôi, xem ta là như thế nào đạp nát tà ma thần thân hình nhỏ đi rồi, nhưng là công kích lực lại không có yếu bớt, khí thế trên người thì là càng ngày càng mạnh. Chiến hồn tinh quân đứng vững về sau, hét lớn một tiếng, Chu Thiên Tinh không lắc lư, hàng hà tinh quang bị nuốt hấp tới, rất nhanh dung thành một cái chiến chữ, cái này chiến chữ dung tiến vào chiến hồn tinh quân trong cơ thể về sau, tinh quang chi lực ngưng tụ thành thân hình càng thêm cô động rồi, sau đó một quyền đánh ra, cùng tà ma thần nắm đấm đụng vào nhau, tà ma thần bị đánh bay đi ra ngoài, bất quá chiến hồn tinh quân cũng lắc lư một cái. Siêu siêu siêu. Đại La Thiên Tôn bốn người công kích lại đến, chiến hồn tinh quân ra tay nhanh chóng, chiêu thức huy sái tự nhiên, cùng bốn người giao thủ không rơi vào thế hạ phong. Thật sự là quá ngu ngốc. Lúc này thời điểm Trường Sinh Tháp ở bên trong đang tại phát hình mọi người giao thủ tình huống, mà người xem tựu là Tháp cùng vài tên yêu tiên, về phần Trần Phong cũng đem thần thức chú ý tới tại đây. "Tháp, ngươi có biện pháp?" Trần Phong hai mắt sáng ngời. Những người này ở giữa phối hợp thật sự là quá không xong rồi, mà tên kia tu luyện tinh không bí thuật tiểu gia hỏa kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nhưng lại có thể hấp thu tinh quang năng lượng bổ sung thể lực, hắc, muốn là dựa theo loại trình độ này đánh nhau xuống dưới, những người này sẽ bị từng cái đánh bại. Tháp vừa cười vừa nói. "Vậy làm sao bây giờ?" Trần Phong khiêm tốn thỉnh giáo. "Ngươi tới, có thể hay không từ nơi này cái trong tấm hình nhìn ra một ít mặt mày?" Lúc này thời điểm Tháp vẻ mặt sâu xa khó hiểu biểu lộ. "Nhìn không ra, ta chỉ có thể nhìn ra người này rất cường đại, rất khó đối phó." "Đần à, chẳng lẽ ngươi không thấy ra thằng này trong tay chiến hồn tiên phủ một mực đều không có ly khai, thủy chung là trong tay thành thành thật thật cầm?" Trải qua Tháp nhắc nhở, Trần Phong cảm giác xác thực là có chuyện như vậy. Chiến hồn tinh quân tại giao chiến thời điểm, trong tay tiên phủ quả thật rất ít rời tay, tự là phát động công kích rời tay về sau cũng rất nhanh thu hồi, thậm chí cũng sẽ không cách xa nhau quá xa thời gian. Phải biết rằng tu sĩ giúp nhau tranh đấu thời điểm, quả thực tiểu là pháp bảo bay loạn, muốn chiến hồn tinh quân trong tay tiên khí dĩ nhiên thẳng đến bị cầm trong tay, như vậy đã nói lên vấn đề. "Tiên bối, nghĩ biện pháp làm cho đối phương cùng tiên phủ tách ra." Trần Phong kêu lớn. Đang tại giao chiến Đại La Thiên Tôn vốn là sững sờ, sau đó rất nhanh sẽ hiểu Trần Phong ý tứ, hai mắt sáng ngời, đồng thời ám đạo chính mình như thế nào biến choáng váng. Vì vậy Đại La Thiên Tôn sẽ đem loại tình huống này nói cho những đồng bọn khác nhóm, mọi người rất nhanh tiểu thương lượng ra tiếp được chiến đấu lộ tuyến. Vì vậy mọi người giao thủ phong cách mạnh mà biến đổi, trở nên có chút ổ ớt tức túi, lui lùi bước co lại, lại càng không lúc thụ một chút vết thương nhỏ, làm cho chiến hồn tình quân uy thế càng thêm tăng vọt. Có thể hay không dừng tay, hòa bình giải quyết? Tứ phương thiên tôn càng là như thế này kêu lên. "Hòa bình giải quyết, cũng có thể, chỉ cần các ngươi thành thành thật thật để cho ta thôn vệ là được rồi." Chiến hồn tình quân nắm chắc thắng lợi trong tay, thời gian dần trôi qua có chút không đem mọi người để ở trong mắt. "Đợi lấy cho ngươi thôn vệ, ngươi muốn cũng thật tốt quá à, chúng ta nếu dốc sức liều mạng, cái kia chính là cá chết lưới rách cục diện." "Cá chết lưới rách, ha ha ha ha, chỉ bằng mấy người các ngươi, còn không có buồn sự kia." "Vành." Vĩnh Hằng Thiên Tôn bị đánh bay ra ngoài, Chiến Hồn Tinh Quân ha ha cười cười, tiến lên muốn thừa cơ đem Vĩnh Hằng Thiên Tôn giải quyết hết. "Động thủ!" "Giết!" Tây Phương Hư Không Kiếm, Thiên Giám Bảo Điện, Kim Quang lại lần nữa đối với Chiến Hồn Tinh Quân công kích qua đi, bất quá lúc này đây Chiến Hồn Tinh Quân có chút phòng bị, vậy mà tránh thoát tí ti kim quang. "Nhanh chóng giúp ta!" Thiên Giám Thiên Tôn hét lớn một tiếng, ba người khác đồng thời đánh ra ba cỗ lực lượng tràn vào Thiên Giám Thiên Tôn trong cơ thể. Vì vậy Thiên Giám Thiên Tôn lực lượng bắt đầu thẳng tắp bay lên, trong tay Thiên Giám Bảo Điện cũng tung bay đi ra, lăng không biến lớn, sách vở triển khai, hay là hai mặt thế giới, muốn đem Chiến Hồn Tinh Quân kẹp ở trong đó. "Man Thần Phá!" Tà Man Thần đánh ra một quyền vậy mà trên không trung nổ tung, máu tươi ngưng tụ thiêu đốt, tiêu thật giống thiêu đốt lưu tinh, vang một tiếng đâm vào Chiến Hồn Tinh Quân trên người. Thiên Giám Thiên Tôn toàn thân bắt đầu kịch liệt run rẩy, vì đánh khai Thiên Giám Bảo Điện chính thức lực lượng, Thiên Giám Thiên Tôn đã tiêu hao sinh mệnh lực. Quả nhiên, Chiến Hồn Tinh Quân lại lần nữa bị cố định trụ, lúc này thời điểm Chiến Hồn Tinh Quân đã bản năng cảm giác có chút không ổn rồi, nhưng lại dãy rủa không ra. "Tốt." Đại La Thiên Tôn tiến lên, trong tay một trượng bay ra, trực tiếp đâm vào Chiến Hồn Tiên Phủ phía trên, Chiến Hồn Tiên Phủ xoay tròn lấy hướng xa xa bay đi. Lúc này thời điểm Chiến Hồn Tinh Quân sắc mặt đều có chút thay đổi, muốn đem Chiến Hồn Tiên Phụ triệu hoán trở lại, bất quá nhưng vẫn là đã chậm, cho rằng một đạo trường mâu hư ảnh bỗng nhiên thoáng hiện đem Chiến Hồn Tiên Phụ chọn bay ra ngoài. Rốt cục, Chiến Hồn Tiên Phụ đã đến vạn dặm bên ngoài, nhưng lại tại hướng chỗ xa hơn tung bay. Chiến Hồn Tinh Quân gầm lên giận dữ, trên người tinh quang lập lòe, bạo phát đi ra lực lượng cường đại đem mọi người tất cả đều đẩy chen đi ra, sau đó thân hình nhoáng một cái tiểu đối với Chiến Hồn Tiên Phụ đuổi theo. "Vành!" Tà Ma Thần ngăn ở Chiến Hồn Tinh Quân trước mặt, lại làm một đoàn huyết quang nổ tung, chặn Chiến Hồn Tinh Quân đường đi. Chiến Hồn Tinh Quân gào thét liên tục, lại thủy chung sông không qua. Rất nhanh Chiến Hồn Tinh Quân khí tức trên thân mà bắt đầu yếu bớt, đến cuối cùng liền một mình một người đều so ra kém. Quả nhiên, thằng này không phải chân chính thân thể, vẫn không thể cùng Chiến Hồn Tiên Phủ rời đi quá xa. Hiện tại lực lượng suy yếu, chính là nhân cơ hội chém giết đối phương thời điểm. Tà Ma Thần trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hồn nhiên không để ý tới thương thế trên người. Vì vậy tiếp được tình huống cũng rất thuận lợi, mọi người giữ vững tinh thần, một loạt mà lên, rất nhanh sẽ đem Chiến Hồn Tinh Quân chém giết, chỉ còn lại có nghiền nát tiêu tán năng lượng. Mà những năng lượng này tự nhiên bị Trần Phong làm đi rồi. Chứng kiến Đại La Thiên Tôn thu thập những năng lượng này, tất cả mọi người rất giật mình, không rõ nguyên nhân chân chính, Đại La Thiên Tôn cũng không có nhiều lời. "Đi, lúc này thời điểm đi thu Chiến Hồn Tiên Phủ có lẽ không có vấn đề đi à nha." Quả nhiên lúc này đây Chiến Hồn Tiên Phủ không có những động tĩnh khác, bị Đại La Thiên Tôn chảo trong tay. "Xem trước một chút bên trong có vật gì tốt, sau đó lại nói chia cắt sự tình. Mọi người có ý kiến gì?" "Ta không có ý kiến." Tứ Đại Thượng Tiên không hẹn mà cùng đưa ánh mắt nhìn về phía Tà Ma Thần, trong mắt lập lòe một hồi về sau hay là quyết định không động thủ lần nữa. "Năm người chia cắt, mới có thể phân một ít thứ tốt ta." "Không phải năm người, là 6 người." Đại La Thiên Tôn nói xong đem Trần Phong theo trong thế giới phóng ra. "Bái kiến các vị tiền bối." Trần Phong cung kính hành lễ. "6 người, ta nói Đại La, mặc dù tiểu gia hỏa này là các ngươi Đại La học phủ bên trong học sinh, nhưng là ngươi cũng không thể như vậy đi." Tứ Phương Thiên Tôn có chút bất mãn nói. "Hừ, Trần Phong thế nhưng mà ngoại trừ đại lực, nếu không phải Trần Phong, chỉ sợ chúng ta tiểu không phải như thế kết cục rồi." Đại La Thiên Tôn khó chịu nói, đồng thời đem sự tình vừa rồi nói một lần. Nhìn xem Trần Phong trong tay tiên khí trường mâu, mọi người tất cả đều gật đầu đồng ý, dù sao Trần Phong trong tay tiên khí cũng không phải là bài trí. "Được rồi, xem trước một chút bên trong có đồ vật gì đó a." Mọi người ra tay, cơ hồ đem Chiến Hồn Tiên Phủ mở ra, tiên phủ bên trong toàn bộ hết gì đó đều bị đem ra, trôi nổi tại trong hư không cùng đợi mọi người chia cắt. Tựa là cái này đồ vật. Lúc này thời điểm Trần Phong đống nhiên bước nhanh đến phía trước, đối với một cái hình tròn cái hộp đi đến. Hắc, tiểu gia hỏa này nhịn không được rồi, mấy người chứng kiến Trần Phong động tác đều nhịn không được cười, bất quá lại cũng không có ngăn cản, tại Trần Phong trước mặt, tất cả mọi người là trưởng bối, thân phận cùng cái giá đỡ hay là muốn đầu một mặt. Các vị tiền bối, cái này đồ vật ta muốn rồi, Trần Phong trực tiếp đem cái hộp cầm, phóng trong tay cũng cảm giác trong cơ thể khí huyết càng thêm tràn đầy rồi, trái tim nhảy lên cũng càng ngày càng hữu lực độ. Bên trong là cái gì? Chỉ cần không phải tiên khí, chính là ngươi Vĩnh Hằng Tiên Tôn vừa cười vừa nói. Hẳn không phải là tiên khí, Trần Phong mở ra cái hộp, một quả coi như thủy tinh điêu khắc trái tim vậy mà nhảy lên đi ra, bị Trần Phong tay mắt lênh lẹ, ôm đổm trong tay. Cái này trái tim cũng không lớn, chỉ có hột đào lớn nhỏ, hỏa hồng sắc, coi như có hỏa diễm đang nhảy nhót, phóng ánh thủy trạch, coi như vũ trụ ở giữa cao quý nhất bảo thạch. Bất quá thượng diện đã có 7 cái lỗ nhỏ, từng lỗ nhỏ tầm đó đã có riêng phần mình bất đồng, Trần Phong rõ ràng cảm nhận được cái này 7 chỗ lỗ nhỏ chính đang không ngừng phun ra nuốt vào năng lượng tinh hoa, kích thích Trần Phong bàn tay đều lửa nóng. Là thất khiếu linh lung tâm, Trần Phong lên tiếng kinh hô, sau đó cười ha ha. Thật sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử được đến toàn bộ không uổng phí công phu, Trần Phong từ khi mở thất khiếu huyệt về sau vẫn muốn đạt được thất khiếu linh lung tâm. Chỉ là loại này linh vật thật sự là rất khó khăn được, không xuất ra thế giới tình huống, tựu là xuất ra nhiều hơn nữa linh thạch đô vô dụng, bởi vì căn bản là không chỗ mua sắm. Nguyên lai là thất khiếu linh lung tâm, tiểu gia hỏa này ngược lại là vận khí tốt, bất quá ngươi yên tâm loại này cấp bậc linh vật, chúng ta những người này hay là khinh thường tại cùng ngươi tranh đoạt tứ phương thiên tôn cười. Hừ, mặc dù không tệ, nhưng là cấp bậc không đủ, đối với ta tác dụng không lớn, tà ma thần cũng nói như vậy đạo. Trần Phong cười cười, đem thất khiếu linh linh tâm thu, hiện tại còn không phải luyện hóa thời điểm. Tiếp được, mọi người bắt đầu chia của chiến hồn tiên phủ bên trong xác thực có một ít tu luyện vật chất, nếu một mình một người lấy được lời nói xác thực được cho một bút xa xỉ tài phú, nhưng là nhiều người như vậy một chia cắt tiểu lộ ra có chút thiếu đi, thậm chí liền Trần Phong đều không để vào mắt. Bất quá nhìn xem phân đến tay một đống linh thạch, Trần Phong hay là cười thu, bất kể thế nào nói đây cũng là tiên tinh, chỉ là số lượng bất chút. Ai, trải qua một phen chém giết, nhưng chỉ là đã nhận được một ít linh thạch, lúc này đây bị thương, không biết lúc nào có thể hoàn toàn khôi phục đâu rồi, lúc này đây thật sự là lô lớn rồi. Cũng không tính quá thiếu, tại đây không có đúng không một kiện tiên khí ấy ư? Sắc thực là tiên khí, chỉ có điều nhưng cũng là tổn hại. Chân quý nhất đúng là cái này tòa tiên phủ rồi, chỉ tiếc liền chiến hồn tiên phủ đều là tổn hại rồi, cuối cùng mọi người vừa thương lượng, rất dứt khoát sẽ đem cái này tòa tiên phủ cho hủy đi, Trần Phong cũng chưa đã đến mấy khối chân quý tài liệu. Nhìn xem trong tay tiên khí tài liệu, Trần Phong nhịn không được khổ cười. Các vị, cáo tử tà man thần gật gật đầu, sau đó hóa thành một đạo lưu quang, rất nhanh biến mất tại trong tinh không. Chúng ta cũng cần phải trở về. Đúng vậy à, trở về hảo hảo dưỡng dưỡng thương, Quy 1 chương 824, luyện hóa thất khiếu linh lung tâm. Cái gì? Ngươi không muốn cùng chúng ta cùng một chỗ trở về? Đại La Thiên Tôn có chút kinh ngạc nhìn Trần Phong. Tại vừa rồi mọi người mở ra hư không thông đạo thời điểm Trần Phong vậy mà mở miệng cự tuyệt cùng bốn người cùng một chỗ trở về. Cái này làm cho bốn người đều có chút giật mình. Trong tinh không quá nguy hiểm, hay là trước tiên hồi Vĩnh Hằng Đại Thế Giới a, chờ ngươi tu luyện tới địa tiên thời điểm trở ra lưu lạc cũng không muộn. Đại La Thiên Tôn nghĩ nói ra. Đúng vậy, dùng thực lực ngươi bây giờ nếu tại trong tinh không mất phương hướng, muốn sẽ tìm đến đường trở về tiểu không dễ dàng. Tứ Phương Thiên Tôn cũng nói như vậy đạo. Đa tạ các vị tiền bối quan tâm, bất quá ta có một ít chuyện riêng của mình cần phải xử lý thoáng một phát, nói sau ta có tiên khí nơi tay, tự bảo vệ mình hay là không có vấn đề gì, nếu thật là có uy hiếp, ta có thể sớm ly khai. Trần Phong vừa cười vừa nói. Ai, hiện tại người trẻ tuổi gan tử chân là càng lúc càng lớn, căn bản cũng không biết vũ trụ tinh không bên trong nguy hiểm. Đại La Thiên Tôn lắc đầu, bất kể thế nào nói Trần Phong xuất từ Đại La học phủ, về sau trở thành Đại La học phủ đỉnh lương trụ là ván đã đóng thuyền sự tình, loại này cấp bậc thiên tài nếu tại trong tinh không toi mạng, chẳng phải là thật là đáng tiếc. Bất quá cuối cùng mặc cho mọi người khuyên bảo, Trần Phong hay là kiên quyết muốn lưu lại, mọi người cuối cùng đành phải bất đắc dĩ rời đi. Bốn người sau khi rời khỏi, chỉ còn lại có Trần Phong một mình một người trôi nổi tại trong tinh không, nhìn xem thâm thúy không gian vũ trụ, lập loè tinh thần, có một loại như mộng ảo không chân thực cảm giác. Đương nhiên, như Trần Phong như vậy dùng sơ giai nhân tiên thực lực tại trong tinh không lưu lạc tình huống là cực kỳ thưa thớt, chính thức sơ giai nhân tiên dựa vào lực lượng của mình đều xông không khai đại địa trói buộc, chớ đừng nói chi là tại nguy hiểm trùng trùng điệp điệp trong tinh không ngao du rồi, một lần hư không phong bạo liền thượng tiên đều có thể giết chết. Vũ trụ tinh không mặc dù nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, nhưng là phần lớn thời gian hay là rất bình tĩnh, có địa phương linh khí tinh khiết, còn có các loại tu luyện sử dụng kỳ vật, nếu có thể gặp được thượng cổ tiên nhân lưu lại độc phủ, vậy thì càng tốt hơn, chỉ có điều loại này cơ duyên hay là rất ít. Trần Phong nói xong cất bước tại trong hư không đi đi lại lại. Có thích thiên mâu lực lượng bao vây lấy, Trần Phong tại trong tinh không hoàn toàn có thể như ở trên đất bằng đồng dạng hành tẩu. Vèo. Trần Phong đột nhiên thân hình nhảy lên, đứng ở một khối thiên thạch phía trên, cái này khối thiên thạch phòng ốc lớn nhỏ, sức nặng tại ngàn vạn cân phía trên, bóng loáng cứng rắn, thượng diện còn có một chút lỗ thoát khí. Tự nhiên là tại hư không trong gió lốc không có bị phá hủy bảo lưu lại đến. Lúc này cái này khối thiên thạch chính tại trong tinh không không nhanh không chậm, dùng một loại đặc thù quy luật đi tới, chung quanh còn có mấy trăm khỏa tất cả lớn nhỏ các loại thiên thạch. Đây là một mảnh vẫn thạch quần. Trần Phong ngay từ đầu chỉ là đứng ở thiên thạch bên trên, thật giống như cưỡi chiến xa bình thường, thưởng thức xem lấy vũ trụ ở giữa cảnh đẹp. Ngay từ đầu còn có một chút mới lạ cảm giác, thậm chí cảm giác có chút kích thích, nhưng là một lúc sau, tại cô quặng trong vũ trụ cũng cảm giác có chút buồn tẻ rồi. Vì vậy Trần Phong tựu bàn ngồi xuống, bắt đầu tìm hiểu tu luyện. Lúc này đây quan sát một đám thượng tiên giúp nhau tranh đấu chém giết, Trần Phong cũng là thu hoạch cảm ngộ rất nhiều. Lúc này ở vắng vẻ trong tinh không, một ít bị phong ấn lên tâm đắc cảm ngộ nhau nhau tuôn ra hiện ra, làm cho Trần Phong nhịn không được muốn tu luyện một phen. Vì vậy thì có một cái kỳ cảnh xuất hiện ở trong tinh không, một mảnh tung bay thiên thạch tại mênh mông không có giới hạn trong tinh không ghé qua, không biết mục đích ở phương nào, một gã nhân loại tu sĩ yên tĩnh ngồi ở trong đó lớn nhất một khối thiên thạch phía trên, vẫn không nhúc nhích, tựu thật giống một khối điêu khắc. Tại vô biên vô hạn vũ trụ lúc giữa không trung, thế giới tựa hồ đã mất đi khái niệm, cũng không biết đã qua bao lâu, Trần Phong mạnh mà theo trong khi tu luyện mở hai mắt ra, hai đạo hắc ám lưu quang chợt lóe lên, ngăn tại Trần Phong trước mặt thiên thạch nhao nhao bị xuyên thủng. Đón lấy Trần Phong hai mắt nháy động, đen kịt sáng ngời, linh quang chớp động tầm đó, bên trên xem tinh thần, hạ đạt cửu u, thậm chí có một loại hạo nhiên đại khí khí thế sinh sôi đi ra. Ám hắc ma đồng rốt cục tiến giai rồi, Trần Phong có chút kinh hỉ, trong hai mắt lưu quang một chuyển, hai cỗ đen kịt năng lượng bắt đầu rất nhanh chuyển động, coi như có thể thôn phệ hết thể năng lượng lỗ đen. Chỉ là khoảng cách đại thành giai đoạn còn phải cần một khoảng thời gian tu luyện. Đều nói tu vi đầy đủ về sau đại đa số tu sĩ đều chọn tại trong tinh không du lịch thám hiểm, chỉ là đến bây giờ mới thôi ta đều không có gặp được một người, xem ra toàn bộ vũ trụ thời không thật sự là quá lớn, lớn đến một loại không có cực hạn trạng thái. Có lẽ kể bên này không có có sinh mệnh tinh cầu đi à nha, dù sao tại toàn bộ trong vũ trụ tánh mạng chi địa hay là quá ít. Trần Phong nói đến đây một tiếng thét dài, cường hành sóng xung kích hướng bốn phía mang tất cả, chung quanh mấy trăm khỏa thiên thạch nhao nhao hóa thành mảnh vỡ, cuối cùng chỉ còn lại có giải rác mấy khối cứng rắn nhất thiên thạch. Vèo. Trần Phong toàn thân kinh khí cổ động, vậy mà không có mượn nhờ tại pháp bảo chi lực, chỉ bằng vào thân thể cường độ tại trong tinh không ghé qua. Quả nhiên, Trần Phong cảm nhận được áp lực cường đại, loại này áp lực đến từ chính trong tinh không các loại năng lượng, có rất nhiều rời giặc tử, hư không loạn lưu, chân cương khí lưu, các loại có độc ánh sáng, rất nhanh bay qua tiểu hình thiên thạch khối, mỗi một chủng đều có thể đánh chết một danh nhân tiên. Trần Phong quanh thân lực lượng không ngừng nhấp nhô, có đôi khi còn có thể đánh ra một ít chiêu thức, nhưng là một cái canh giờ về sau Trần Phong tiểu không kiên trì nổi rồi. Vì vậy Trần Phong vung tay lên, tiên khí chi lực bao phủ quanh thân, đã có một cái cường đại vòng bảo hộ, Trần Phong bắt đầu rất nhanh bổ sung trên người tiêu hao. Ngang bên trên khôi phục thực lực đến đỉnh phong về sau Trần Phong lại lần nữa bắt đầu dùng thân thể tiến lên. Mà vừa đến lực lượng suy kiệt thời điểm Trần Phong tiểu điều động tiên khí chi lực, cứ như vậy không ngừng thay phiên. Một lúc sau, Trần Phong mặc dù cảm giác thân thể cường độ đã có tăng cường, nhưng là tinh thần phương diện nhưng có chút mỏi mệt. Ai, chắc không được muốn tu luyện tới địa tiên thời điểm mới có thể tiến nhập vực ngoại tinh không mạo hiểm, nhân tiên lực lượng hay là quá yếu, mặc dù ta hiện tại có tiên khí bổ sung lực lượng, nhưng là tiến lên tốc độ thật sự là quá chậm. Trần Phong cuối cùng dứt khoát chân đạp thích thiên mâu rất nhanh tại trong tinh không phi hành. Trần Phong mục đích là tìm một chỗ an tĩnh, đem lấy được thất khiếu linh lung tâm cho đã luyện hóa được, một khi luyện hóa thất khiếu linh lung tâm, như vậy Trần Phong trái tim đều tiến giai phát sinh cải biến, phun ra nuốt vào linh khí quần áo trắng cũng sẽ tăng cường gấp 7. Đã có tiên khí phát huy lực lượng, Trần Phong tốc độ bắt đầu biến nhanh, bay thẳng đến ra trên nước giảm rốt cuộc tìm được một chỗ cô tịch tinh cầu. Đây là một khỏa tiểu hình tinh cầu, thượng diện cơ hồ không có co sinh mạng, trôi lủi, không có cây cối, chỉ có nhìn không tới đầu hoang vu loạn thạch. Hơi chút cảm thụ thoáng một phát tinh cầu lực lượng phát tác, Trần Phong rất nhanh vây quanh tinh cầu chuyển cái vòng, cẩn thận dò xét thoáng một phát, cuối cùng xác định không có những vật khác tồn tại, sau đó đem thích thiên mâu cắm trên mặt đất, lấy ra thất khiếu linh lung tâm. Thất khiếu linh lung tâm là vũ trụ ở giữa một loại không biết kinh nghiệm bao nhiêu vạn năm hoặc là trên triệu năm mới có thể đản sinh ra đến một kiện linh vật, xa không phải vạn năm dược linh dược có thể so sánh. Hòa hồng sắc, hạch đào lớn nhỏ, thượng diện thất khiếu phun ra nuốt vào khí lưu, tại Trần Phong trước mặt trôi nổi bất định. Trần Phong duỗi ra ngón tay đối với trái tim một điểm, thổi phù một tiếng xuất hiện một cái lỗ máu nối thẳng trái tim, thất khiếu linh lung tâm trực tiếp theo lỗ máu tiến vào trái tim bên trong. Tiếp được Trần Phong bắt đầu vận công, lỗ máu biến mất, trái tim đem thất khiếu linh lung tâm bao khỏa. Bành, bành, bành, bành, bành. Trái tim kịch liệt nhảy lên, chỗ phát ra lực lượng chấn động lấy nội tạng đều sáng ngời động, lúc này thời điểm trái tim nhảy lên độ mạnh yếu là bình thường gấp 10 lần, nhưng lại tại tăng cường lấy. Mắt thấy trái tim muốn tranh phá, trong cơ thể thất khiếu huyệt bắt đầu vận chuyển, tản mát ra 7 cổ năng lượng cùng thất khiếu linh lung tâm bên trên 7 cái lỗ thủng kết nối, Trần Phong chấn động toàn thân, một loại cảm giác kỳ diệu truyền khắp toàn thân. Trái tim như trước đang kịch liệt lúc ních, mỗi một lần đều giống như thiên lôi kích trống, sinh ra đến cường hành lực lượng thúc dục lấy trong cơ thể khí huyết vận hành. Bất quá Trần Phong không chút nào cảm giác không thấy khó chịu, chỉ là cảm giác cường đại vô cùng lực lượng đang không ngừng sinh sôi lấy, vành trướng lấy, gầm thét, toàn thân da thịt đều nhanh muốn nổ tung rồi. Ba ba ba ba ba ba. Từng khối tiên tinh nổ tung, hóa thành tiên khí tiến nhập Trần Phong trong cơ thể, lực lượng cường đại cần càng nhiều nữa năng lượng, tổng cộng 100 khối tiên tinh bị Trần Phong hấp thu sạch sẽ. Không đủ, y nguyên không đủ, lại là 100 khối tiên tinh nổ tung, Trần Phong há mồm khẽ hấp, một hơi hít vào trong miệng, sau đó những tiên khí này tất cả đều tụ lại ở trái tim bốn phía, theo trái tim nhảy lên một phần phần đích bị luyện hóa lấy. Cuối cùng Trần Phong trọn vẹn sử dụng 3 tháng thời gian, mới hoàn toàn đem thất khiếu linh lung tâm dung tiến trái tim bên trong, lúc này thời điểm trái tim trở nên cùng dĩ vãng bất đồng, chỉnh thể mặc dù đỏ tươi, nhưng lại tràn đầy hóng ánh sáng bóng, tựu thật giống thủy tinh bình thường, nhưng là mỗi một lần nhảy lên ẩn chứa lực lượng đem Trần Phong đều dọa một đầu, tại Trần Phong xem ra nếu đem trái tim của mình lấy được ngoại giới đến, một lần nhảy lên chỉ sợ là có thể đem ngàn trượng ngọn núi chấn thành mảnh vỡ. Trái tim cùng thất khiếu huyệt tương liên, lần lượt nhảy lên thì có 7 cổ năng lượng tại phun ra nuốt vào, Trần Phong một vận công, linh khí cuồn cuộn, hấp thu linh khí tốc độ so dĩ vãng nhanh gấp 7. Cái này là thất khiếu linh lung tâm hiệu quả. Oanh! Trần Phong một quyền oanh trên mặt đất, trái tim nhảy lên, kích phát ra lực lượng cường đại, cả khỏa tinh cầu đều chấn động, tựa hồ có một quyền bị đánh bạo phát dấu hiệu. Lực lượng của ta cường đại rồi quá nhiều, so trước kia cường đại rồi gấp 10 lần đều không chỉ. Trần Phong có chút khiếp sợ nhìn xem nắm đấm của mình, Trần Phong có loại cảm giác, trước mặt tiểu là đến một gã địa tiên đều có thể bị một quyền đánh bại. Hô! Trần Phong há mồm một hơi, như giải lụa khí lưu coi như đao cương kiếm khí chưa từng có từ trước đến nay lẻ qua, một hơi bay ra bên trên vạn dặm mới dừng lại đến. Nói cách khác Trần Phong tùy ý thở ra một hơi, vạn dặm bên ngoài đều có thể sát nhân. Lực lượng cường đại rồi quá nhiều, khí tức áp chế không nổi, xem ra thiên kiếp của ta cũng nên phủ xuống, cũng thế, đã như vậy, dứt khoát không hề áp chế nói đến đây Trần Phong hào hùng đại phát, ngưỡng thiên nhất âm thanh thét dài, trong thức hải có cái gì tại vỡ tan, toàn thân khí tức vận thành một cỗ phóng lên trời, xuyên thẳng vân tiêu. Oanh! Thiên uy hàng lâm, đen nhánh kiếp vân bắt đầu đón ngưỡng, trong đó tia chớp lôi mình, thủy hỏa cũng tế, ngũ hành phiên cuộn, chu thiên diễn biến, các loại năng lượng tại sinh sôi, kiếp vân phía dưới, Trần Phong cảm giác dưới chân tinh cầu tựa hồ cũng run rẩy. Loại tình huống này độ kiếp còn là lần đầu tiên, không biết tiếp được thiên kiếp hội là dạng gì. Từ Trần Phong thấp giọng nói, toàn thân cơ bắp run run, hai mắt sáng ngời, đã làm tốt độ kiếp chuẩn bị. Quy 1 chương 825, độ kiếp. Chín cửu huyền lôi, kim cương huyền lôi, âm hỏa, tâm hỏa cũng đã xông qua được, không biết lúc này đây sẽ xuất hiện cái gì, hy vọng có chút ý mới là Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Bèo. Một căn lôi điện trường mâu theo kiếp vân trong chợt lóe lên, đối với Trần Phong đỉnh đầu động đi xuyên qua. Thật nhanh. Mặc dù Trần Phong một mực hết sức chăm chú ý đến kiếp vân tình huống, hay là bị loại này đột nhiên xuất hiện công kích lại càng hoảng sợ, bất quá Trần Phong cũng không có trốn tránh, mà là khẽ vươn tay, đem lôi điện trường mâu chảo trong tay. 3. Lôi điện trường mâu nhẹ nhõm bị bóp nát, một hơi thổi ra, lôi điện chi lực tiêu tán. Tốc độ còn có thể, nhưng là công kích lực quá yếu. Trần Phong lắc đầu, cảm thụ được trong cơ thể hùng hồn chi cực lực lượng, nghĩ thầm lấy nếu lần này thiên kiếp chỉ là loại trình độ này, vậy thì thật không có cái gì tính khiêu chiến đến rồi. Oanh. Nông hậu dày đặc kiếp vân vậy mà mạnh mà tránh ra, một đoàn lôi quang lăn rơi xuống, hay là lóe lên đã đến Trần Phong trước mặt, một gã lôi quang lóe lóe, trông rất sống động tu sĩ tay cầm trường mâu đối với Trần Phong đã phát động ra công kích. Hình người thiên kiếp Trần Phong có chút kinh ngạc, bất quá lại cũng không có để ở trong lòng, đối mặt tốc độ cực nhanh công kích, Trần Phong chỉ là vung tay lên, lực lượng bắt đầu khởi động, tiểu phong bế công kích của đối phương. Siêu siêu siêu siêu vèo. Lôi điện chi lực biến thành tu sĩ thân hình cao lớn, cầm trong tay trường mâu coi như lôi thần, mặt không biểu tình vung lên trường mâu, lập tức đầy trời tầm đó đều là trường mâu ảnh hưởng. Khai. Trần Phong một quyền đánh ra, sở hữu trường mâu hư ảnh đều tiêu tán không thấy, đồng thời người này tu sĩ cũng bị đánh nát, một lần nữa biến thành một cô lôi điện năng lượng, bị Trần Phong hấp thu sạch sẽ. Vèo. Lại có một người tu sĩ hạ xuống tới, cầm trong tay trường kiếm đã đến Trần Phong trước mặt, tốc độ cực nhanh vượt qua trước khi tu sĩ. Bá. Trần Phong không có né tránh, trên người nhiều ra một đạo vết máu, mặc dù cái này một đạo vết máu trong nháy mắt tiểu biến mất, nhưng là Trần Phong hay là rất giật mình. Phong chi lực ngưng tụ thành tu sĩ. Siêu siêu siêu siêu vèo. Kiếm quang lập lòe, liên tiếp 5 kiếm phân biệt đối với Trần Phong cổ họng, tứ chi công kích qua đi. Trần Phong cười hắc hắc, không có chỗ tránh, mặc cho cái này 5 kiếm đâm tại trên người mình, 5 đạo vết máu xuất hiện, sau đó lại độ khép lại. Tốc độ là đã đủ rồi, nhưng là công kích lực không đủ. Trần Phong nói xong tiến lên một bước, tự là một quyền. Oanh! Quyền kinh nổ tung, đối phương mặc dù tại rất nhanh trốn tránh, y nguyên bị Trần Phong bắn ra 4 phía quyền kinh ảnh hưởng đến, động tác một chậm, bị Trần Phong rất nhanh tiến lên, một cái trường sinh đại thủ ấn đập thành mảnh vỡ. Lại xong một em. Oanh! Lại là một người tu sĩ toàn thân lập loè lừng lánh, tay cầm một thanh trường đao đã đến Trần Phong trước mặt, trường đao cũng là màu vàng kim óng ánh, lóe ra chướng mắt ánh sáng, một cỗ sát phạt chi khí đập vào mặt. Dĩ nhiên là kim chi lực ngưng tụ thành tu sĩ. Bá! Kim quang lập lòe, đối phương công kích dùng đến, Trần Phong khoát tay, cũng là kim quang lập lòe, trường sinh đao tại Trần Phong thúc dục phía dưới biến lập lòe lừng lánh, cùng đối phương trường đao đã xảy ra va chạm. Bành, bành, bành. Song phương rất nhanh giao thủ, khắp nơi đều là kim quang lập lòe, khắp nơi đều là kim hoa tách ra, giao thủ trên trăm cái hiệp, Trần Phong thi triển ra trường sinh bức vây quanh đối phương trên người, một đao bổ ra, đã xong chiến đấu. Bèo. Hỏa chi lực ngưng tụ thành tu sĩ xuất hiện. Một phen giao thủ, đánh tan. Bèo. Thổ chi lực ngưng tụ thành tu sĩ xuất hiện. Bành. Lại lần nữa bị đánh tính toán. Bèo. Mộc chi lực ngưng tụ thành tu sĩ cũng bắt đầu xuất hiện. Siêu siêu. Ngay tại Trần Phong đều có chút cảm khái lần này lôi kiếp đa dạng hóa về sau, hai gã tu sĩ một trái một phải xuất hiện, mặc dù đều là thủy chi lực, nhưng là trong đó một gã toàn thân băng hàn giống như băng cứng, dĩ nhiên là thủy chi lực diễn sinh đi ra hàn chi lực. Bành. Phô thiên cái địa sóng nước cùng không ngừng trùng kích tới dòng nước lạnh đồng thời đối với Trần Phong đã phát động ra công kích, làm cho Trần Phong áp lực xoay mình thẳng, thực sự cảm giác có chút mở đầu, trước khi tu sĩ lực lượng thật sự là có chút yếu. Tới tốt, nếu cường thịnh trở lại một ít thì tốt rồi. Trần Phong đã luyện hóa được thất khiếu linh lung tâm, thân thể đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, giơ tay nhấc chân thì có rất lớn thần uy, loại trình độ này giá lạnh đối với Trần Phong cơ hồ không có bao nhiêu ảnh hưởng, khí huyết bốc hơi phía dưới, cả người chính là một cái siêu cấp bếp lò, một giọt huyết dịch chảy xuôi đi ra, đều có thể đốt cháy huyền thiết, huống chi là những hàn khí này. Siêu siêu. Cái này hai gã tu sĩ còn không có giải quyết, lại có hai người theo kiếp vân trong nhảy xuống tới, hai người này là do âm chi lực cùng dương chi lực cô đọng mà thành. Âm chi lực ăn mòn Trần Phong tâm thần, dương chi lực coi như áp xúc thái dương, một âm nhất dương, uy lực trở nên gấp mấy lần tăng trưởng. Khá lắm, âm dương chi lực đều đi ra. Trần Phong ha ha thoáng một phát, hai tay ra bên ngoài mạnh mà khẽ trống, lực lượng quần quần trùng kích phún dũng, thủy chi lực cùng băng chi lực tu sĩ bị Trần Phong chắn bên ngoài. Bành, bành. Âm dương hai gã tu sĩ đồng thời đánh vào Trần Phong trên người. Âm dương hai huyệt, hấp thu. Trong cơ thể âm dương hai huyệt bắt đầu chuyển động, đánh tiến Trần Phong trong cơ thể hai chủng lực lượng lập tức tiểu bị hấp thu sạch sẽ. Bành, bành. Trần Phong thi triển ra trường sinh đại thủ ấn mạnh mà một chảo, bao phủ tứ phương, đem âm chi lực ngưng tụ thành tu sĩ chảo trong tay, sau đó mạnh mà sở, hóa thành mảnh vỡ. Lúc này thời điểm ba người khác công kích tất cả đều đã rơi vào Trần Phong trên người. Cường hành lực lượng gào thét vọt vào Trần Phong trong cơ thể, muốn đem Trần Phong chống đỡ bạo, nhưng lại bị Trần Phong mở đi ra huyệt khiếu hấp thu sạch sẽ. Trần Phong càng ngày càng điên cuồng, rất nhanh sẽ đem bốn gã tu sĩ làm, toàn thân không có một tia mệt nhọc, trái lại chiến ý càng thêm tràn đầy. Oanh! Lúc này đây kiếp vân trực tiếp liệt thành hai nửa, bốn gã tu sĩ đồng thời xuất hiện, hình thành tứ tướng xu thế đem Trần Phong bao vây. Phong lôi, thủy hỏa, bốn loại lực lượng cùng nhau xuất hiện, hay là kết thành trận thế, lực công kích chẳng phải là muốn tăng lên mấy lần. Phong lôi nhanh nhất, dẫn đầu công kích, thủy hỏa tương thế, quay trùng quanh bốn phía. Trường sinh kiếm thuật. Trần Phong vung tay lên, kiếm thuật triển khai, kiếm quang xoàn xoạt, cùng đối phương đấu lại với nhau. Lúc này đây đánh nhau chết sống trọn vẹn rằng con nửa canh giờ, cuối cùng bốn người bị Trần Phong từng cái chém giết, tứ tướng trận tiêu tán. Còn gì nữa không? Oanh. Năm tên tu sĩ đồng thời xuất hiện, theo thứ tự là Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ năm loại bổn nguyên lực lượng ngưng tụ thành tu sĩ, vừa lên đến tiểu triển khai ngũ hành trận pháp, Trần Phong cảm nhận được mãnh liệt áp lực. Lại tới nữa năm người, đây rốt cuộc là cái gì thiên kiếp, như thế nào như vậy hỗn loạn? Trần Phong cảm giác có chút buồn cười, cái này cũng may mắn là chính mình, nếu đổi thành một cái thân thể so ra kém chính mình tu sĩ, chỉ sợ hội tay mang tương loạn bị công kích chí tử. Đao cương kiếm khí, quyền trưởng đều xuất hiện, kình phong lưu chuyển, gào thét liên tục, lúc này đây Trần Phong dùng một canh giờ công phu mới làm xong cái này năm tên tu sĩ, tại quá trình chiến đấu trong Trần Phong thi triển ra trường sinh tỏa liên quấy nhiều đối phương trận hình, mới có thể một lần hành động thành công. Oanh! Tám gã tu sĩ xuất hiện, theo thứ tự là thiên địa, núi trạch, phong lôi, thủy hỏa, tám gã tu sĩ kết thành uy lực càng cường đại hơn chu thiên bắt quái trận, vừa lên đến Trần Phong tựu cảm nhận được như núi áp lực, toàn thân cơ bắp cũng nhịn không được nhảy lên, trái tim rầm rầm rầm kịch liệt nhảy lên, tựu thật giống một cái siêu đại lực lượng vĩnh viễn động cơ, toàn thân lực lượng lại lần nữa bắt đầu tăng lên. Siêu siêu siêu siêu. Tám gã tu sĩ chỉ là hơi chút biến động một hạ vị đường, Trần Phong cũng cảm giác áp lực lại lần nữa gấp đôi, thân hình lay động một cái, bị đối phương bắt được cơ hội, một cái phong lôi trưởng oanh kích tại Trần Phong trên người, tại Trần Phong trước ngực để lại một cái đen kịt trường ấn. 3. Thủy hỏa trường tiên đã ở Trần Phong phía sau lưng lưu lại một đạo máu chảy đầm địa vết thương. Tiếp được tám gã tu sĩ không ngừng biến hóa vị trí, đem Trần Phong bao vây vào giữa, nhiều lần công kích, làm cho Trần Phong đều có loại luống cuống tay chân cảm giác. Nếu làm tám người này, không biết còn hội sẽ không xuất hiện chín người. Trần Phong lúc này thời điểm còn có ý nghĩ này. 33333. Sau lưng năng lượng bắt đầu tràn ngập, Trường Sinh Dực Hư ảnh hiện lộ đi ra, chỉ là nhẹ nhàng nhoáng một cái, lại tránh được tầng tầng công kích, đã đến một người tu sĩ sau lưng một trường theo như ra. Oanh! Hỏa diễm nổ tung, hỏa chi lực ngưng tụ thành tu sĩ bị làm. Giải quyết một người về sau, Chu Thiên đại trận uy lực mạnh mà hạ thấp, bị Trần Phong nắm lấy cơ hội liên tục ra tay, đem đối phương trận hình đều như vậy một mảnh hỗn loạn. Lại hao tốn nửa canh giờ thời gian, Trần Phong đem những tu sĩ này tất cả đều làm. Ngay tại Trần Phong suy đoán phía dưới lại đi ra bao nhiêu người thời điểm, kiếp vân tiêu tán, rộng lượng tiên chi linh khí cùng tiên giới pháp tắc hàng lâm đã đến Trần Phong trên người. Độ kiếp thành công, Trần Phong tấn chức trung giai nhân tiên. Lúc này đây độ kiếp uy lực mặc dù lớn, nhưng là tại đây bởi vì là cô quản tinh cầu nguyên nhân, cũng không có mặt khác sinh linh, chỉ có Trần Phong một người, cho nên Trần Phong cũng có thể an tâm tiềm tu. Thiên kiếp về sau, Trần Phong lại tu luyện một tháng thời gian lúc này mới đình chỉ. Kỳ thật Trần Phong là không muốn đình chỉ, hoàn toàn yên lặng đã đến trong khi tu luyện, Trần Phong đã quên thời gian. Ngày hôm nay tinh cầu rốt cục an toàn đã nứt ra, Trần Phong bất đắc dĩ một lần nữa tiến nhập trong tinh không. Chỉ là một cái tử tinh mà thôi, không có cái gì. Trần Phong lắc đầu đã đi ra tại đây, tiếp được Trần Phong lại tại trong tinh không du đãng 3 tháng thời gian, vượt quá Trần Phong dự kiến chính là cũng không có gặp được nguy hiểm gì. Rốt cục Trần Phong cảm giác vậy là đủ rồi, cái này một mảnh tinh không căn bản cũng không có tốt định đây, nếu tiến về xa hơn tinh không, Trần Phong cảm giác mình tựu là có tiên khí hộ thân cũng có chút không tốn sức dựa vào, dù sao mình bản thân lực lượng vẫn còn có chút không đủ. Ta bây giờ là trung giai nhân tiên, hơn nữa lại đã luyện hóa được thất khiếu linh lung tâm, thực lực tại ngang nhau cấp độ trong có lẽ tính toán là cao thủ trong cao thủ đi à nha, tựu là những tất cả kia đại thiên giới tu sĩ bên trong cũng không có ai là đối thủ của ta. Ai? Nghĩ vậy Trần Phong lại lần nữa thở dài một hơi, trên trăm vạn năm rồi, cũng không biết trường sinh thiên giới trở nên thế nào. Một ngày nào đó ta sẽ trở về, rất nhanh, ta muốn không dùng được quá lâu. Trần Phong âm thầm cho mình động viên, mặc dù hiện tại cũng có thể phản hồi trường sinh thiên giới, nhưng lại cũng không đủ vốn liếng cùng lực lượng, hay là muốn tu luyện, trở nên mạnh mẽ, thay đổi cường mới được. Tại trong tinh không du đãng lâu như vậy, cũng nên phản hồi vĩnh hằng đại thế giới rồi, của ta tu vi tái tiến một bước lại đến tinh không lưu lạc. Thắp, cần phải trở về, động thủ mở không gian thông đạo a. Oanh. Không gian thông đạo rất nhanh bị mở ra, Trần Phong một bước tiến vào, sau đó đã bắt đầu hư không xuyên toa, trở lại lần nữa xuất hiện thời điểm đã đến vĩnh hằng đại thế giới quy 1 chương 826, Đông Long đạo bị công kích. Lúc này đây trở lại vô cùng nhanh cảm thụ được quen thuộc khí tức, Trần Phong vừa cười vừa nói, đó là đương nhiên, ta thực lực bây giờ là đạo khí cấp bậc, dùng để áp chế tiên khí đều không là vấn đề, nho nhỏ xuyên toa không gian tự nhiên không coi vào đâu. Thắp nhàn nhạt nói ra, bất quá trong mắt vui vẻ lại bán rẻ trong lòng đắc ý. Trước khi thu thích thiên mâu cùng cốt mâu thời điểm trường sinh tháp đều phí hết một phen công phu, nếu hiện tại gặp lại đến một ít hạ phẩm tiên khí, muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Bay đến cao giữa không trung, Trần Phong thần niệm một bổ bổ tản mát ra đi, không ngừng hướng xa xa kéo dài, một mực bao phủ vạn dặm mới dừng lại đến. Nước gần thành, trùng hợp như vậy, khoảng cách Đông Long đảo không xa, Trần Phong thân hình nhoáng một cái, theo vạn trượng không trung biến mất, sau một khắc tiểu lặng yên không một tiếng động đến mặt đất. Tấn chức trung giai nhân tiên về sau, Trần Phong thực lực đâu chỉ tăng trưởng gấp 10 lần, cái này căn bản là sinh mệnh cấp độ tăng lên cùng chuyển biến. Mặc dù không có phi hành, nhưng là Trần Phong trên mặt đất tốc độ cũng sắp đến rồi một loại không thể tưởng tượng nổi tình trạng, một bộ mại gia đã đến trăm trượng bên ngoài, xem là ở bình thường tản bộ đi đường, nhưng là thoáng chớp mắt đã đến hơn 10 dặm thậm chí hơn trăm dặm có hơn. Nhân tiên phía dưới tu sĩ căn bản là phát hiện không được Trần Phong tồn tại. Cho dù là tiến vào đám người hối hả trong thành thị cũng tốt giống như một hồi phong nhất giống như, nhưng là cả tòa thành mấy vạn người động tác tuy nhiên cũng chạy không khỏi Trần Phong cảm ứng, đây là bởi vì Trần Phong thần niệm đã đến một loại khủng bố tình trạng. Đã trải qua tinh không ngao du, kiến thức thượng tiên tranh đấu, bình thường nhân tiên đều không bị Trần Phong để ở trong mắt, chớ đừng nói chi là những liền này nhân tiên đều không có tu luyện tới bình thường tu sĩ cùng với không có bước vào tu luyện con đường phạm nhân chúng sinh. Trần Phong tốc độ rất nhanh, nhưng là tiến vào Đông Long đảo địa bàn về sau chỉ là dùng vài ngày thời gian, còn không có tiến vào vùng biển Trần Phong tựu cảm nhận được trong không gian truyền đến lực lượng chấn động. Ồ, thậm chí có đánh nhau phát sinh, chẳng lẽ lại ta ly khai đoạn thời gian này trong nhà tiểu đã xảy ra biến cố, là người nào dám đến địa bàn của ta quấy rối? Thực là muốn chết. Trần Phong trong mắt lập tức hiện lên một tia sắc cơ, dưới chân khẽ động, bay lên trời, trên không trung mấy cái lập lòe tiểu biến mất không thấy gì nữa. Lúc này Đông Long đảo đã bị một tầng dày đặc màn nước bao vây lấy, màn nước bên ngoài có một đám tu sĩ đang liều mạng đánh lấy, mà màn nước ở trong, Đông Long đảo phía trên cũng là một mảnh hỗn loạn, khắp nơi đều là tu sĩ cùng hải yêu vệ sĩ tại chém giết. Mà lúc này Đông Long đảo bên trên tu vi mạnh nhất chỉ là 4 gã trung giai nhân tiên cấp bậc hải yêu vệ sĩ, ngồi trấn Đông Long đảo chỉ huy tác chiến chính là Kiếm Khiếu Thiên cùng Diệp Tử Minh. Mặc dù Đông Long đảo màn nước không có bị công phá, nhưng là Đông Long đảo thế cục lại không phải quá tốt, liền hư gia tộc nhân đều định rồi đi lên. Tuyệt Vô Thần, các ngươi cùng Trần Phong đều là Đại La học phủ học sinh, lúc này lại xoắn suýt nhiều như vậy tu sĩ đến đây vây công Đông Long đảo, có phải hay không có chút quá không thể nào nói nổi rồi? Lúc này thời điểm Kiếm Khiếu Thiên kêu lớn. Kiếm Khiếu Thiên vừa tấn chức nhân tiên không có bao lâu, dựa vào bản thân linh thể cùng bình thường sơ giai nhân tiên còn có thể tranh đấu một phen, nhưng là gặp được như Tuyệt Vô Thần như vậy đỉnh cấp thiên tài tu sĩ tiểu chịu không được rồi, huống chi Tuyệt Vô Thần hay là trung giai nhân tiên, nếu không có Đông Long đảo bên trên trận pháp cấm chế bình chướng ngăn trở lấy, chỉ là Tuyệt Vô Thần bọn người giết đến tận đảo đến là có thể đem Đông Long đảo cao thấp giết sạch sẽ. Bất quá lúc này Kiếm Khiếu Thiên trên người cũng hiện đầy máu tươi, về phần Diệp Tử Minh lại thi triển trường kiếm đang tại cùng lưỡng danh nhân tiên chém giết không ngừng. Đông Long đảo bên trên tổng cộng có trên 100 tên thiên nhân cảnh tu sĩ cùng 8 danh nhân tiên, những tu sĩ này đều là trước kia trà trộn vào Đông Long đảo bên trên, cũng không phải Đại La học phủ học sinh, mà là Tuyệt Vô Thần theo Đại La sơn mạch bên trong tụ tập đến một đám tội phạm. Tại Tuyệt Vô Thần dẫn người đánh Đông Long đảo thời điểm những người này mạnh mà bạo loạn, bất quá may mắn Đông Long đảo bên trên cấm chế phồn đa, còn có một đám số lượng không ít hải yêu vệ sĩ, một lúc sau, chém giết những tu sĩ này không là vấn đề. Trước mắt là tối trọng yếu nhất tiểu là đảo bên ngoài đang tại công kích màn nước Tuyệt Vô Thần bọn người, cái này một đám người đại bộ phận đều là Đại La học phủ tinh anh nhân tiên, hơn phân nửa hay là trung giai nhân tiên, muốn thực lực có thực lực, hơn nữa tất cả đều mang theo lực công kích cường đại pháp bảo, một lúc sau công phá Đông Long đảo hộ đảo màn nước đều không là vấn đề. Ha ha ha ha ha ha ha. Nghe xong Kiếm Khiếu Thiên lời nói, Tuyệt Vô Thần chợt cười to, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, lại để cho Trần Phong đi ra, ta hận không thể giết tiểu tử này, tiểu tiểu nhất tòa đảo còn muốn ngoan cố chống lại ngăn cản, một khi chúng ta phá vỡ màn nước, sẽ đem ở trên đảo sinh linh tàn sát giết sạch. Thứ thời, hiện tại lập tức ra để xin tha, quỳ xuống đất dập đầu, có lẽ ta có thể làm cho các ngươi một mạng. Nói láo, thật sự là không biết xấu hổ. Lúc này thời điểm đang tại giao chiến, Diệp Tử Minh đống nhiên đại mắng. Biết rõ Trần Phong không tại, các ngươi mới dám tới quấy rối, nếu Trần Phong tại lời nói, cho các ngươi tặng cái lá gan cũng không dám đến, bây giờ nói ra lời này thật sự là không biết liêm sỉ, người bậc này phẩm tu sĩ cũng có thể đi vào Đại La học phủ tu luyện, ta trước kia thật sự là mắt mù rồi. Tại Diệp Tử Minh thống mạ phía dưới, Tuyệt Vô Thần bọn người sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, những người này hành vi xác thực là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nếu không phải cùng Trần Phong có cựu oán, nói cái gì cũng sẽ không lựa chọn vào lúc đó tiến công Đông Long đảo. Bất quá cái này cũng kiên định Tuyệt Vô Thần quyết tâm, cái kia chính là công phá Đông Long đảo, còn có thể vãn hồi một ít thể diện, nếu lúc này thời điểm cũng không thể công phá Đông Long đảo, như vậy lúc này đây sắc mặt có thể tiểu ném đi được rồi, không chỉ nói tại Đại La sơn mạch trong phạm vi, tiểu là tại toàn bộ trong nguyên tu luyện giới đều không ngẩng đầu được lên rồi. Hãy bất sam luôn đi, tiến đến muốn san bằng các ngươi Đông Long đảo. Tuyệt Vô Thần nói xong cắn răng một cái, phất tay đánh ra một cái cực lớn, dĩ nhiên là một kiện đạo khí tách ra kim quang, coi như một vòng liệt dương trùng trùng điệp điệp vành kích tại màn nước phía trên. Màn nước chấn động, ở trên đảo rất nhiều hải yêu vệ sĩ đều bị chấn đắc ngã xuống đất ngất đi, mà ngay cả Kiếm Khiếu Thiên đều là sắc mặt trắng nhợt. Đạo khí uy lực hay là quá lớn, cũng không là nhân tiên có thể ngăn cản. Lam Hải, nhanh chóng ra tay, một lần hành động phá vỡ màn nước, chúng ta không có bao nhiêu thời gian, nếu chờ những ma vương kia trở lại, chúng ta tiểu kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ rồi. Lúc này thời điểm Tuyệt Vô Thần quay mặt đối với Lam Hải nói ra. Đúng vậy, mọi người hết sức. A Lam Hải nói xong lấy ra một phương thủy ấn, trong đó ẩn chứa rồi rào cường đại thủy chi lực, vậy mà cũng là một kiện đạo khí. Đạo khí tụ thủy ấn, ha ha, đã tất cả mọi người xuất ra thứ tốt rồi, ta cũng không che giấu rồi. Đao Quân nói xong lấy ra chính mình trường đao, cái thanh này trường đao mặc dù chỉ là thanh khí, nhưng là trong đó lại phong ấn lấy đại đạo chi lực, một khi bỏ niệm phong, cũng có đạo khí uy lực. Mọi người thi triển đạo khí, phát ra cường hoành công kích, Đông Long đảo bên trên màn nước càng ngày càng mỏng manh, mắt thấy kiên trì không được bao dài thời gian, về phần Đông Long đảo bên trên tu sĩ cùng hải yêu vệ sĩ không biết có bao nhiêu bị chấn đắc đã hôn mê. Nhanh chóng sử dụng truyền tống trận ly khai tại đây, Kiếm Khiếu Thiên chỉ huy. Bất quá rất nhanh, Kiếm Khiếu Thiên tiểu đã nhận được truyền tống trận không cách nào mở ra hồi báo. Ha ha ha ha, vô dụng, chúng ta đã dùng đạo khí phong tỏa hư không, các ngươi ở trên đảo tiểu là có cỡ lớn truyền tống trận đều vô dụng, nếu mạo muội truyền tống, sẽ tiến vào vĩnh hằng trong hư không chứng kiến Đông Long đảo bên trên mọi người thất kinh bộ dạng. Tuyệt Vô Thần vui vẻ cười. Hết cách rồi, chỉ có thể liều mạng. Kiếm Khiếu Thiên cắn răng. Không cần lo lắng, đợi chút nữa ta liên hợp tộc nhân thi triển hư không xuyên toa chi thuật, mới có thể truyền tống đi một nhóm người. Lúc này thời điểm Diệp Tử Minh nói ra. Không được, phải đi cùng đi. Muốn lưu cùng một chỗ lưu. Kiếm Khiếu Thiên lúc này cự tuyệt. Có thể đi mấy cái là mấy cái, không cần phải làm vô vị tử vong hư gia nhân tiên. Hư liền bình nói ra. Các ngươi không muốn cãi, bởi vì vì các ngươi một cái đều đi không hết. Phá. Rốt cục, Đông Long đảo bên trên màn nước bị vênh mở, Tuyệt Vô Thần nện bước hung hăng cản quấy bước chân đi đến. Ai, xem ra là đợi không được viện binh rồi. Hừ, nếu không phải biển sâu thủy yêu liên thủ đến đây xâm chiếm, những người này làm sao dám đến? Đợi chút nữa có thể liều mất một cái là một cái. Cho tới bây giờ, còn không quỳ xuống. Tuyệt Vô Thần quát, một cước đá ra. Hôn mê tại mặt đất một gã hải yêu vệ sĩ bị đá bay ra ngoài, hóa thành một đoàn huyết đục. Động thủ. Kiếm Khiếu Thiên cùng Diệp Tử Minh đem hết toàn lực xuống tới, bất quá còn không có vọt tới Tuyệt Vô Thần trước mặt đã bị Tuyệt Vô Thần một trường quét bay ra ngoài. Quá yếu quá yếu, tiểu tử, ngươi là Thiên Kiếm phái đệ tử, hừ, trước khi nếu ly khai chúng ta còn có thể tha cho ngươi một cái mạng, hiện tại tiểu phải chết ở chỗ này. Tuyệt Vô Thần nhìn xem Kiếm Khiếu Thiên cười lạnh. Vậy sao, ngươi dám giết ta? Kiếm Khiếu Thiên khinh thường cười cười. Như thế nào không dám, chẳng qua là nho nhỏ Thiên Kiếm phái mà thôi, chẳng lẽ lại còn dám tìm chúng ta Đại La học phủ phiền toái? Cũng tốt, ta tiểu cái thứ nhất trước hết là giết ngươi. Tuyệt Vô Thần nói xong trong tay muốn đối với Kiếm Khiếu Thiên oanh kích qua đi. Vậy sao, ngươi dám động thủ, ta tiểu trước hết là giết ngươi. Lúc này thời điểm một giọng nói coi như sấm rền từ phương xa quần quần mà đến, càng ngày càng vang, cuối cùng thật sự không gian cũng bắt đầu lay động. Người nào cảm thụ được trong thanh âm uy áp, Tuyệt Vô Thần bọn người hai mắt sáng ngời, lộ ra để phòng thần sắc. Bèo. Mọi người chỉ cảm thấy trước mặt đống nhiên một bông hoa, Trần Phong xuất hiện tại chỗ, vung tay lên, Kiếm Khiếu Thiên bọn người không tự chủ được bị rời đi, ở phía xa tụ lại. Trần Phong đón lấy lại là vung tay lên, nguyên thần tinh thủy rầm rầm hóa thành hơi nước, đem Kiếm Khiếu Thiên bọn người bao khỏa. Các ngươi trước chữa thương, còn lại giao cho ta. Trần Phong đằng đằng sát khí nói, sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng là trong hai mắt đã bắt đầu có hỏa hoa lập lòe. Trần Phong, không nghĩ tới ngươi vậy mà trở lại rồi. Tuyệt Vô Thần chứng kiến Trần Phong xuất hiện, trong mắt không tự chủ được lộ ra một tia ý sợ hãi, bất quá rất nhanh lại trở nên hung dữ. Trước khi nhận được tin tức, Trần Phong cùng Lam Lăng bọn người đi hư hồn tinh mạo hiểm, nhưng là về sau hư hồn tinh phát sinh biến cố, sở hữu tu sĩ đều trở lại rồi, về sau Trần Phong lưu tại hư hồn tinh, tại Tuyệt Vô Thần xem ra, Trần Phong hẳn là đã bị chết ở tại hư hồn tinh. Mà Đông Long đảo bản thân tựu là tu luyện động thiên phúc địa, không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm, vì vậy lúc này đây Đông Long đảo lọt vào vùng biển bên trong thế lực công kích, tựu cho Tuyệt Vô Thần bọn người sáng tạo ra cơ hội. Quy 1 chương 827, đánh chết. Biểu hiện ra Tuyệt Vô Thần bọn người là tới tìm Trần Phong phiền toái, kỳ thật chính thức mục đích chỉ cần cướp lấy Đông Long đảo chiếm thành của mình. Chứng kiến Trần Phong xuất hiện, Tuyệt Vô Thần mặc dù thầm giận mình, nhưng là tự cao lúc này đây chính mình một phương lực lượng đầy đủ, trấn áp Trần Phong có lẽ nắm chắc, vì vậy Tuyệt Vô Thần sửng sốt một chút về sau tiểu ha ha ha đại cười, "Trần Phong, ngươi nếu không hiện ra, tìm một chỗ trốn, ta nếu tìm không thấy ngươi, thực còn bắt ngươi hết cách rồi, nhưng là ngươi bây giờ xuất hiện, cũng chỉ có thể là chỉ còn đường chết rồi." "À, vậy sao? Ngươi nói ta chỉ còn đường chết?" Trần Phong trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười biểu lộ. "Chỉ bằng các ngươi những người này?" Lúc trước bại tướng dưới tay Trần Phong ánh mắt mạnh mà minh sáng, ánh mắt đảo qua ở đây một ít tu sĩ. Ngoại trừ Tuyệt Vô Thần, Lam Hải, Đao Quân, Quỷ Lưu Băng, Phong Lưu Thiếu Quân chờ mấy tên thủ hạ bại tướng bên ngoài, còn có vài tên Trần Phong chưa từng gặp qua hung ác thế hệ. Sở dĩ nói là hung ác thế hệ là vì Trần Phong theo cái này trên người mấy người cảm nhận được sát khí mãnh liệt, đây là sát nhân quá nhiều tạo thành. Những người này tất cả đều là nhân tiên, còn có mấy người là trung giai nhân tiên, tu vi không tại Tuyệt Vô Thần phía dưới. Hắc, mấy người kia hẳn không phải là Đại La học phủ học sinh, còn có ở trên đảo những người này, theo hình dạng cùng khí tức trên thân mới có thể đoán ra những người này một ít cường đạo hoặc là bọn cướp. 89 phần 10 là Tuyệt Vô Thần theo Đại La Sơn mạch bên trong tìm đến. Trần Phong mắt sáng như đuốc, thoáng cái tiểu đoán cái không sai biệt lắm. Bất quá, Cửu Vũ Điệu Minh Mãng bọn hắn đi nơi nào? Đây mới là Trần Phong nghi hoặc địa phương. Trần Phong trước khi đi, lưu lại 8 gã ma vương trấn thủ địa bàn, cái này 8 gã ma vương đều là đỉnh cấp ma vương, dù là chỉ có một ở tại chỗ này, Tuyệt Vô Thần bọn người cũng muốn lo lắng lắng. Tựa hồ là cảm nhận được Trần Phong nghi hoặc, Kiếm Khiếu Thiên lúc này thời điểm cho Trần Phong truyền âm rồi, đem sự tình nói đơn giản thoáng một phát. Nguyên lai là gần đây địa bàn mở rộng quá là nhanh, đưa tới một ít biển sâu thế lực chú ý, mà các vùng biển thủy yêu tu sĩ đến đây công kích, Cửu Điệu Minh Mãng bọn hắn đều chống đi tới rồi, nhưng lại không biết Tuyệt Vô Thần bọn người bỗng nhiên xuất hiện, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của Trần Phong đã minh bạch sự tình tiền căn hậu quả về sau lập tức cười. Những cái thứ này thật sự là chưa từ bỏ ý định, bất quá cũng may mắn ta trở lại rồi, bằng không thật sự sẽ bị bọn hắn thực hiện được, cũng thế, lúc này đây tiểu chém giết đối phương a, tỉnh về sau thỉnh thoảng lại nhảy ra, tìm một chút phiền toái. Trần Phong trong nội tâm hạ quyết định, động sát cơ, tấn chức trung giai nhân tiên về sau, lực lượng cường đại trèo chống phía dưới, Trần Phong khí phách cũng bắt đầu tăng trưởng. Bại tướng dưới tay. Nghe xong lời này, Tuyệt Vô Thần bọn người sắc mặt lại lần nữa biến đổi, Tuyệt Vô Thần giữ tự cười, bước nhanh đến phía trước, muốn bắt Trần Phong. Tại Tuyệt Vô Thần nghĩ đến Trần Phong lần này chết chắc rồi. Bất quá cũng không phải tất cả mọi người nghĩ như vậy, nhìn xem Trần Phong trên mặt bình tĩnh dáng tươi cười, Lam Hải Tâm một người trong lộ bộ, bay lên một cỗ cảm giác không ổn. Chẳng lẽ lại Trần Phong còn có hậu thủ, hẳn là như vậy, thằng này quá bình tĩnh rồi, làm sao bây giờ, muốn động thủ lấy ư? Trong mọi người tu vi cao nhất Lam Hải trong nội tâm bắt đầu dao động. Có chút tu sĩ hoặc là tu vi cao thâm, hoặc là có chút đạo hạnh, hoặc là thiền sinh linh giác nhạy cảm, có thể rất mẫn cảm nhận được một ít nguy cơ đến, Lam Hải tiểu là cái này một loại người, nương tựa theo loại này linh giác, dị vãng cũng né qua một ít nguy cơ. Lúc này thời điểm Lam Hải kỳ thật trong nội tâm đã không muốn cùng Trần Phong động thủ, nhưng là Tuyệt Vô Thần đã ra tay, chỉ có thể nhìn xem sự tình phát triển nói sau. Bành! Sự tình phát triển rất nhanh, một cái tiếp xúc, Tuyệt Vô Thần trong tay tiểu phát ra chướng mắt kim quang, sau đó ném bay ra ngoài. Bành! Mọi người còn phản ứng không kịp nữa, Tuyệt Vô Thần cũng ném phi, sau đó trên không trung nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ. Trần Phong thò tay một chảo, sở hữu tinh khí thần đô hạ xuống Trần Phong lòng bàn tay, áp xúc thành một cái hạt châu nhỏ. Về phần Tuyệt Vô Thần linh hồn cũng tại Trần Phong quyền kình trong tiêu tán, liền trước khi chết dãy rủa cùng hò hét đều không có phát ra, tiểu tan thành mây khói rồi. Cái gì? Lam Hải bọn người tất cả đều nghẹn ngào kinh hô, đây là tại nằm mơ ư? Tình huống trước mắt xác thực là vượt quá mọi người dự kiến. Tuyệt Vô Thần là người nào? Một cái trung giai nhân tiên, trong tay cầm đạo khí, lại bị người một quyền đánh chết, rất đơn giản một quyền, không phải cái gì thần diệu bí thuật, tiểu như vậy bị một quyền đánh bại, liền linh hồn đều tiêu tán. Như vậy Trần Phong bây giờ là cái gì thực lực? Ngay từ đầu là hoa mắt, kế tiếp là sợ hãi. Trần Phong, ngươi dám chém giết Tuyệt Vô Thần, ngươi xong đời, ngươi đây là đánh chết đồng môn, ngươi tiểu là chạy trốn tới Thiên Nhai Hải Giác đều vô dụng. Phong Lưu Thiếu Quân lúc này thời điểm bỗng nhiên tiếng gọi. Chết. Trần Phong thân hình nhoáng một cái, lại là một quyền đánh ra, tại trong mắt mọi người, rất đơn giản một quyền, nhưng là toàn bộ thế giới cũng bắt đầu biến mất. Tụ lý Càn Khôn. Phong Lưu Thiếu Quân thi triển ra chính mình lực lượng mạnh nhất, đồng thời cũng kích phát ra một tia đại đạo chi lực. Nhưng là vô dụng, Trần Phong một quyền đánh ra, không gian chi lực cũng bắt đầu vặn mèo, Phong Lưu Thiếu Quân tụ lý Càn Khôn lập tức bị phá vỡ, nắm đấm đã rơi vào Phong Lưu Thiếu Quân trên người. Không. Phong Lưu Thiếu Quân hoảng sợ lại gọi, nhưng là thanh âm lập tức im bặt mà dừng, bay một tiếng, cả người muốn nổ tung lên, cùng Tuyệt Vô Thần đồng dạng kết cục. Cùng một chỗ động thủ. Bèo. Trần Phong biến mất ngay tại chỗ, chờ lại lần nữa xuất hiện thời điểm lại có một người tu sĩ bị chém giết. Quá yếu. Trần Phong thản nhiên nói, cũng sao có thi triển cái gì bí thuật, chỉ là công kích đơn giản nhất, nhưng là Trần Phong thân thể thật sự là quá mạnh mẽ, trái tim một lần nhảy lên tiểu sinh ra lực lượng cường đại, hai tay một chảo, lại là một người tu sĩ bị xé mở. Trang diện rất cuồng bạo, cái này hoàn toàn là một hồi không đối xứng hành hạ đến chết, tiếp được Trần Phong liên tục ra tay, Đao Quân cùng Quỷ Lưu Băng cùng với khác mấy danh nhân tiên tất cả đều bị đánh chết. Chỉ có Lam Hải đứng ở một bên không có ra tay, cũng không có lựa chọn thoát đi nơi đây, chỉ là tiểu như vậy nhìn xem Trần Phong động thủ, hai mắt bình tĩnh, cũng không biết lại nghĩ cái gì. Trần Phong chỉ là nhìn Lam Hải đồng dạng tiểu không có đối với Lam Hải ra tay, mà là quay người thẳng hướng mặt khác tu sĩ, lúc này đây Trần Phong chỉ là đánh chết mấy danh nhân tiên, về phần còn lại thiên nhân cảnh tu sĩ tất cả đều tại Trần Phong linh hồn công kích phía dưới ngã xuống đất ngất đi, chờ về sau lại xử lý, loại này cấp bậc tu sĩ cũng không đáng được Trần Phong đi giết. Lam Hải, ngươi nói như thế nào lúc này thời điểm Trần Phong mới đến Lam Hải trước mặt, cười hỏi. Ta hy vọng ngươi có thể buông tha ta, mặc kệ trả giá cái gì một cái giá lớn cũng có thể. Lam Hải bình tĩnh nói. Bất luận cái gì một cái giá lớn, Trần Phong cười. Ngươi nếu đem chúng ta toàn bộ giết, chỉ sợ hội học phụ không có cách nào giao phó, nếu tha ta một mạng, ta có thể phối hợp ngươi lập một cái nói dối, như vậy Đại La học phủ tiểu tra không được trên đầu của ngươi đến. Phải biết rằng, ngươi mặc dù lợi hại, nhưng lại xa còn lâu mới có thể cùng Đại La học phủ loại này thánh địa chống lại. Ta không cần đi cùng Đại La học phủ chống lại, còn có một việc ngươi khả năng không biết, ta chính là giết các ngươi, Đại La học phủ cao tầng cũng sẽ không bởi vì này sự kiện trừng phạt ta, ngươi tin hay không? Trần Phong lúc này thời điểm vang lên Đại La Thiên Tôn. Tại Trần Phong nghĩ đến, môn hạ đệ tử giúp nhau chém giết, chết mấy người chắc có lẽ không có vấn đề, cùng lắm thì chính mình mang ra Đại La Thiên Tôn đến là được. Nhìn xem Trần Phong bình thản biểu lộ, Lam Hải trong nội tâm rốt cục kinh sợ, không biết Trần Phong có phải hay không không chỗ cố kỵ, vẫn có hậu trường, bất quá trước khi đã rất dứt khoát chém giết Tuyệt Vô Thần bọn người, lại giết chính mình cũng hẳn là không có vấn đề gì. Ngươi mới vừa rồi không có đối với ta động thủ, ta hy vọng ngươi có thể lưu ta một mạng, dù sao người sống so người chết có giá trị nhiều. Lúc này thời điểm Lam Hải rốt cục không nể mặt bắt đầu chính thức cầu xin tha thứ rồi. Ngươi nói không sai, người sống xác thực so người chết càng có giá trị, Trần Phong cười. Nghe xong lời này, Lam Hải trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Nói như vậy, ngươi là không giết ta rồi. Đúng vậy, nhưng là ngươi cũng muốn biểu hiện ra ngươi một ít giá trị, như vậy đem vô duyên vô cớ, ta cũng không thể tiểu cái này thả ngươi đi, ta muốn tại trong linh hồn lưu lại một chút ít cấm chế, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Lam Hải thở dài một tiếng, biết rõ người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu đạo lý, vì vậy gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Trần Phong hai mắt sáng ngời, linh hồn chi lực bắt đầu khởi động, rất nhanh ở đối phương trong thức hải bố trí rơi xuống cấm chế. Tốt rồi, ngươi trước tiên hồi Đại La học phụ a, suy nghĩ một chút như thế nào đem chuyện này đóng xuống đến, mặc dù ta không sợ chuyện này bỏ quang, nhưng ta hay là không muốn có một chút phiền toái. Dù sao ta không có nhiều như vậy tâm tư đi xử lý những sự tình này, Trần Phong khoát khoát tay. Vâng, Lam Hải gật gật đầu, mặt không biểu tình rời đi. Giải quyết những người này về sau, Trần Phong trong nội tâm không có một tia gánh nặng, lúc này thời điểm mới bắt đầu đi vào Kiếm Khiếu Thiên bọn người trước mặt, kỳ thật tại vừa rồi Trần Phong xuất hiện thời điểm cũng đã kiểm tra thực hư mọi người thương thế, trong nội tâm đã có một ít so đo. Lúc này thời điểm tiến lên, không có hỏi thăm những chuyện khác, mà là xuất ra một ít linh dược rất nhanh ra tay cứu trợ ở trên đảo mọi người. Cái này một bận việc chính là một cái thời cơ. Trần Phong, tốt rồi, không cần phải xen vào chúng ta, hay là đi địa phương khác xem một chút đi. Có lẽ Ma Vương bọn hắn cần trợ giúp, Kiếm Khiếu Thiên chờ Trần Phong đã có chục bánh xe biến tốc thời điểm lập tức nói ra. Có nghiêm trọng như vậy ấy ư? Trần Phong cười hỏi. Có lẽ có chút nghiêm trọng à, bằng không cũng sẽ không đều rời đi, làm cho ở trên đảo hư không, không có người tòa chấn, cái này mới tạo thành một ít người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Lúc này thời điểm Diệp Tử Minh cũng nói như thế đạo. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của gia hỏa đã xử lý xong, ta tiểu đi địa phương khác nhìn xem, các ngươi lần nữa hảo hảo dưỡng thương. Trần Phong ánh mắt lóe lên, thân hình khẽ động tiểu biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem Trần Phong rời đi, Kiếm Khiếu Thiên bọn người mới thở dài một hơi. Không nghĩ tới Trần Phong tu vi lại có đột phá, vậy mà đã là trung giai nhân tiên rồi, thật sự là quá là nhanh, cái này ta thật đúng là đuổi không kịp rồi, Kiếm Khiếu Thiên cười khổ nói. Ai cũng không phải đâu rồi, ta xem không chỉ là tiến giai đơn giản như vậy, ngươi xem vừa rồi một vòng quyền tốc độ thật sự là quá là nhanh, đối phương quả thực không có sức hoàn thủ a, ta xem Trần Phong thân thể quả thực cường đại rồi, gấp 10 lần đều không chỉ. Gấp 10 lần, không có khoa trương như vậy chứ. Không nói những người này đàm luận, Trần Phong tốc độ cực nhanh, rất nhanh đi mặt khác mấy cái hòn đảo, quả nhiên, từng cái hòn đảo đều có địch nhân, những địch nhân này tất cả đều là trong hải vực thủy yêu thủy quái. Số lượng rất nhiều, làm cho Trần Phong liếc mắt nhìn đều cảm giác có chút nhíu mày. Quy 1 chương 828, cứu viện. Tại sao có thể có nhiều như vậy thủy yêu thủy quái, đây quả thực so được Thượng Hải vực triều dân quy mô rồi, không phải là có chuyện gì đã xảy ra a? Trần Phong có chút nghi hoặc. Siêu siêu siêu siêu. Trần Phong đi vào Du Thiên Đảo, còn không có đáp xuống, tự có mấy danh thủy yêu đối với Trần Phong đã phát động ra công kích, có nước, nước đông, nước đạn gào thét lên đã đến Trần Phong trước mặt. Phát động công kích những thủy yêu này đều là đại yêu thực lực, căn bản là đối với Trần Phong không tạo được uy hiếp, Trần Phong chỉ là thở ra một hơi, những công kích này tiểu toàn bộ bị thổi tan, sau đó thò tay nhấn một cái, những thủy yêu này nhao nhao nổ tung. Nhưng là càng nhiều nữa thủy yêu lại tụ lại tới, không muốn sống đối với Trần Phong đã phát động ra công kích. Ôi, Trần Phong có chút kinh ngạc, theo lý thuyết mình đã tân chức nhân tiên, khí tức phát ra những nơi đi qua, những này đại yêu có lẽ sợ hãi chạy trối chết mới là, nhưng là trước mắt đại yêu cả đám đều xả thân quên chết, căn bản không có sợ hãi, đã nói lên trong lúc này có nguyên nhân rồi. Trần Phong thò tay một chảo, một gã đại yêu bị nắm trong tay, thần thức rất nhanh tiến vào đối phương trong thức hải, lập tức sẽ hiểu đây là có chuyện gì. Nguyên lai là bị người đã khống chế, chắc không được nguyên một đám không sợ chết. Trần Phong gật gật đầu, sau đó hét lớn một tiếng, lôi âm cuộn cuộn, coi như thiên lôi đến thế gian, lan xuống toàn bộ Du Thiên Đảo. Công kích Du Thiên Đảo thủy yêu đã vượt qua 10 vạn, trong đó đại yêu cấp bậc thì có hơn 1000, vốn những thủy yêu này tất cả đều điên cuồng trùng kích Du Thiên Đảo, lúc này ở Trần Phong lôi âm phía dưới nhao nhao chấn động, sau đó trong hai mắt thần sắc đều có chút biến hóa. Công kích thế mạnh mà một trầu, Trần Phong bàn tay nhấn một cái, nhân tiên khí tức phô thiên cái địa bao phủ xuống đến, hàng hà thủy yêu bị đánh chết, một ít tu vi không đủ thủy yêu mà bắt đầu sinh ra sợ hãi chi niệm, bắt đầu không ngừng lui về phía sau, toàn bộ Du Thiên Đảo áp lực lập tức yếu bớt. Mặc dù còn có đại đa số thủy yêu tại công kích, nhưng là cùng vừa rồi điên cuồng thế vừa so sánh với, đã tốt rồi quá nhiều. Bái kiến đạo chủ, người rốt cục trở lại rồi, chúng ta đều nhanh ngăn cản không nổi rồi. Lúc này thời điểm Nguyên Thần Tiên cùng Hải Bà Tiên hai người rất nhanh đi vào Trần Phong trước mặt. Cái này là trước kia bị Trần Phong thu phục lưỡng danh nhân tiên, vốn có 4 người, hai người khác lại không ở chỗ này. Chứng kiến Trần Phong về sau, hai người thở dài một hơi, đồng thời cũng vì Trần Phong trên người phát ra khí tức đổi tới khiếp sợ. Hai người liếc nhau, nhao nhao thầm nghĩ, Trần Phong vậy mà lại trở nên mạnh mẽ rồi. Du Thiên lão tổ bọn hắn đâu rồi? Trần Phong vừa lên đến lại hỏi. Có lẽ tại tinh thần quần đảo, lúc này đây biển sâu vực đến địch số lượng thật sự là quá nhiều, chỉ sợ rất khó kiên trì ở. Nguyên Thần Tiên hít một hơi nói ra. Trần Phong mặt không biểu tình, kỳ thật trong nội tâm cũng tin tưởng hai người nói lời, thật muốn nói, tại Vĩnh Hằng đại thế giới, hải dương diện tích muốn vượt qua lục địa diện tích, trong đó không biết có bao nhiêu hòn đảo, động phủ, về phần sinh trưởng ở trong đó thủy yêu thủy quái đã hơn không cách nào tính toán. Trước khi Đông Long đảo thế lực chỉ là tại biển cạn một đời, tới gần lục địa, ngược lại là không sao cả, nhưng là một khi hướng biển sâu khuyết trương, lọt vào biển sâu thực lực công kích cũng là bình thường sự tình. Kỳ thật Trần Phong mặc dù có khuyết trương tâm tư, nhưng cũng biết muốn thời gian dần qua đến, lại không nghĩ rằng chính mình ly khai một thời gian ngắn, Đông Long đảo phạm vi thế lực vậy mà mở rộng nhanh như vậy. Tinh thần quần đảo cái chỗ này Trần Phong đương nhiên biết rõ, đây là tại trong hải vực có một mảnh số lượng phần đông tất cả lớn nhỏ hòn đảo tạo thành đảo bầy, khoảng cách Đông Long đảo tại trăm vạn dặm bên ngoài, dị vãng là trong hải vực khắp nơi thủy yêu chiếm lĩnh, lại không nghĩ rằng Đông Long đảo thế lực nhanh như vậy tiểu mở rộng đã đến trăm vạn dặm bên ngoài. Những cái thứ này là điên rồi sao? Vậy mà đánh tới tinh thần quần đảo, tại lục địa tiểu là một ít cỡ lớn môn phái cũng không có rộng như vậy rộng rãi địa bàn. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Trên trăm vạn vùng biển, chậc chậc, nếu là không có vài tên địa tiên tọa chấn, sao có thể chấn áp được? Trần Phong lắc đầu, trực tiếp đem Mị Ảnh Thần Điêu triệu hoán đi ra. Tiền bối, tiếp được thỉnh ngươi ra tay. Không có vấn đề. Mị Ảnh Thần Điêu lúc này đã là yêu tiên cảnh giới, cùng các loại cảnh giới phía dưới yêu thú bản thân tựu mạnh hơn nhân loại tu sĩ, huống chi Mị Ảnh Thần Điêu hay là yêu thú trong rất ít đòi dị chủng, lực công kích mặc dù không phải mạnh nhất cái chủng loại kia, nhưng là tốc độ cùng đồng thuật nhưng lại ngang nhau yêu tiên bên trong người nổi bật. Tiếp được Mị Ảnh Thần Điêu trở Trần Phong coi như một trận gió biến mất không thấy gì nữa, rất nhanh đã đến Bạch Ly đảo, đã đến Bạch Ly đảo về sau, Trần Phong cùng Mị Ảnh Thần Điêu rất nhanh ra tay, đem Bạch Ly ở trên đảo thủy yêu đều tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ. Đương nhiên, quá trình này bên trong cũng lãng phí một ít lực lượng cùng thời gian. Liên Đông Long đảo bốn đảo tiểu có nhiều như vậy thủy yêu, không biết phía trước chiến đấu kịch liệt nhất địa phương sẽ là một loại gì dạng tình huống. Trần Phong thở dài trong lòng, biết rõ tiếp được chỉ sợ sẽ có một hồi ác chiến, bằng mình bây giờ lực lượng căn bản chính là cô trưởng nan minh. Cũng thế, mấy tên kia tại Trường Sinh Tháp trong dạo chơi một thời gian không ngắn, cũng nên là đi ra xuất lực lúc sau. Hồ yêu, Thu yêu, Địa Ngục Quyển, Phong Lôi song đầu giao bốn vị yêu tiên đã đến trung giai địa tiên tình trạng, một môn phái có địa tiên tọa trấn có thể thành làm nhất lưu môn phái, tại Trần Phong xem ra nương tựa theo cái này bốn gã yêu tiên cũng đủ để quét ngang tứ phương rồi. Đương nhiên, không đến nguy cấp thời khắc Trần Phong không muốn đem chính mình tất cả lực lượng đều bạo lộ đi ra. Ngay tại Trần Phong muốn đi tới một hòn đảo thời điểm, Lam Lăng dẫn theo mấy chục tên đại la học phủ tu sĩ chạy tới. Thật có lỗi, đã tới chậm. Lam Lăng vừa lên đến tiểu nói ra. Tới đúng lúc, đa tạ các vị xuất thủ tương trợ. Trần Phong vừa cười vừa nói, cái này một đám đại la học phủ học sinh bên trong có một phần là chính mình nhận thức quen thuộc, còn có một bộ phận cũng rất lạ lẫm rồi, nghĩ đến là Lam Lăng bọn người tìm đến. Nhìn xem cái này mấy chục tên đại la học phủ tinh anh, Trần Phong lập tức thở dài một hơi, những học sinh này đều là cả cái tu luyện giới nhất đỉnh tiêm thiên tài rồi, lấy một chọi 10 không có khả năng, nhưng là lấy một địch năm hẳn là không có vấn đề. Trần sư đệ không cần khách khí, tất cả mọi người là đồng bạn, lẽ ra giúp đỡ cho nhau. Lúc này đây có thể tới coi như là ngày bình thường quan hệ so sánh mật thiết một cái đoàn thể rồi, bất quá làm cho Trần Phong kinh ngạc chính là người tới trong thậm chí có chính mình hàng xóm nữ tu Bích Thủy Điệp. Ngươi lần trước đã giúp ta, lần này coi như là trả nhân tình của ngươi rồi, ngược lại là không nghĩ tới ngươi tại hải ngoại lại vẫn có lớn như vậy địa bàn. Về sau có lẽ sẽ cần ngươi tương trợ. Nhìn xem Trần Phong ánh mắt quét tới, Bích Thủy Điệp lập tức nói ra. Ha ha, dễ nói. Trần Phong cười cười. Đã có những người tham chiến này, chiến cuộc lập tức tựu đã xảy ra cải biến, mấy tòa đảo thủy yêu nhau nhau bị chém giết hoặc là đuổi đi. Đông Long đảo bốn đảo thủy yêu thủy quái bị làm về sau, mọi người lại lần nữa chạy tới mặt khác hòn đảo. Trần Phong không có cùng những người này một đường, mà là cùng Mị Ảnh Thần Điêu rất nhanh hướng tinh thần quần đảo tiến đến, bởi vì chỗ đó mới là chiến đấu kịch liệt nhất địa phương, dù sao Trần Phong dưới trướng Ma Vương chờ cao thủ đều đỉnh đi lên. Bất quá ở trong quá trình này, còn có một kiện làm cho Trần Phong cảm thấy mừng rỡ sự tình, cái kia chính là Thiên Kiếm phái cũng phái người đến. Thiên Kiếm phái lúc này đây đến nhân tiên cũng không phải nhiều, chỉ có tầm 10 người, cũng đều là cùng Trần Phong người quen, bất quá thiên nhân cảnh tu sĩ đến cũng không phải ít, khoảng chừng 300 người. Hơn 300 kiếm tu tản ra uy thế cường đại, gia nhập chiến trường về sau làm cho cục diện cải biến càng nhanh hơn. Đa tạ các vị viện thủ, chờ đã trấn áp những thủy yêu này lại đến chiêu đãi các vị Trần Phong kêu lớn. Trần trưởng lão không cần khách khí. Bất kể thế nào nói, Trần Phong bây giờ còn là Thiên Kiếm phái danh dự trưởng lão, đến những người này một bộ phận tự nhiên là cùng Trần Phong quan hệ cá nhân, bất quá đại đa số hay là Thiên Kiếm phái cao tầng hạ lệnh phái ra tu sĩ, Trần Phong tiềm lực rất lớn, cùng Trần Phong giáo hảo là Thiên Kiếm phái đã sớm định ra đến quyết định. Đã có Thiên Kiếm phái kiếm tu gia nhập, Trần Phong trong nội tâm lại ăn một cái thuốc an thần, tiếp được đường xá bên trong gặp được một ít đảo nhỏ Trần Phong tiểu không lại ra tay. Chờ Trần Phong cùng Mị Ảnh Thần Điêu đổi tới tinh thần quần đảo thời điểm, lập tức bị trước mắt tràng diện lại càng hoảng sợ. Cửu Vũ Địa Minh Mãng 8 gã ma vương cùng Kim Con 33 lão tổ 4 gã yêu vương đã hoàn toàn khôi phục đã đến bản thể, hơn nữa hàng hà các loại hải yêu thủy quái, từ xa nhìn lại, chiến trường vậy mà mở rộng sổ 10 vạn dặm. Nhân loại bình thường ở giữa chiến tranh đều có thể máu chảy thành sông, huyết khí trùng thiên. Loại tu sĩ này ở giữa chiến tranh mặc dù không có thể có nhiều thảm thiết, nhưng là động tĩnh lại rất lớn. Phong vân biến hóa, thiên địa biến sắc, vùng biển rung chuyển, không gian vặn vẹo, hải khiếu trùng thiên. Trần Phong chỉ liếc mắt nhìn đã biết rõ chính mình một phương ở vào bất lợi cục diện, hơn nữa tại hàng hà hải yêu vây công phía dưới đã nhiều lần lâm tan tác. Đối phương yêu vương đã vượt qua 100, quan trọng nhất là còn có yêu tiên giấu ở âm thầm không có ra tay, nếu đối phương yêu tiên ra tay, cứu bọn hắn đã sớm bị thua. Nghĩ vậy Trần Phong rất nhanh gia nhập chiến đoàn, những nơi đi qua, một gã tiên thủy yêu bị đụng bay ra ngoài, Trần Phong thật giống như một khối sẽ không đình chỉ thiên thạch bình thường, một phen xông tới, chí ít có trên 100 tiên thủy yêu thương vong. Muốn chết. Một gã hải yêu đầu lĩnh theo dõi Trần Phong, tay cầm hải thần xin đối với Trần Phong đâm tới. Đây là người trung giai nhân tiên yêu vương, toàn thân che kín lân giáp, còn có gai nhọn hoắt loạn trường, hình thể cao lớn, trong miệng càng có răng nanh, cũng không biết là cái gì thủy yêu. Cùng ngay, Trần Phong một quyền đánh ra, trực tiếp đem đối phương hải thần xin đánh gãy, nắm đấm không có dừng lại, rơi vào hải yêu trên người, bay một tiếng hải yêu tiểu chia 5 x 7. Trần Phong động thủ, Mị Ảnh Thần Điêu cũng không có nhàn rỗi, Mị Ảnh Thần Điêu có thể là địa tiên, đối phó những yêu vương này căn bản chính là miểu sát, hơn nữa Mị Ảnh Thần Điêu tốc độ cực nhanh, thời gian nháy con mắt tiểu có mấy danh yêu vương bị đánh chết. Bành! Mặt nước nổ tung, một đầu cột nước đối với Mị Ảnh Thần Điêu lao đến, đồng thời một chỉ cực lớn quái ngư bộ dáng thủy yêu xông ra mặt nước, khủng bố uy áp, đại đạo chi lực lưu chuyển, cho thấy đây cũng là một gã yêu tiên. Mị Ảnh Thần Điêu xuất hiện, dẫn xuất đối phương cao thủ. Song phương đều là yêu tiên, một phát tay chỗ sinh ra dư ba đem bốn phía hòn đảo đều chấn đắc nát bấy, một ít không may thủy yêu bị lan đến gần, tất cả đều biến thành mảnh vỡ. Đi, đổi cái địa phương. Siêu siêu. Mị Ảnh Thần Điêu cùng đối phương rất nhanh xông lên không trung, tiến vào thiên phong bên trong, rất nhanh tiểu biến mất không thấy gì nữa. Cả hai chuyển đổi chiến trường, bằng không thì ở lại trong hải vực giao thủ, không biết sẽ có bao nhiêu hòn đảo bị phá hư. Quy 1 chương 829, cáo một giai đoạn. Đảo chủ đến rồi, Kim Con 33 lão tổ kêu lớn, mặc dù chỉ có Trần Phong cùng Mị Ảnh Thần Điêu đổi tới, nhưng là mình một phương khí thế hay là tăng lên không ít. Trần Phong lại lần nữa đánh chết một gã yêu vương về sau, rất nhanh bay lên không trung, vung tay lên, một cái cự đại thủy cầu xuất hiện, tại Trần Phong trong tay không ngừng xoay quanh, không ngừng mà áp xúc, cuối cùng biến thành lớn nhỏ cỡ nắm tay. Cái này thủy cầu tiểu là nguyên thần tinh thủy, nguyên thần tinh thủy tác dụng có thể tắm địch linh hồn tăng lên sinh mệnh lực, chữa trị thương thế, hiệu quả cùng sinh mệnh tuyển dịch có chút cùng loại, bất quá lại so bình thường sinh mệnh tuyển dịch cao cấp. Vành, thủy cầu nổ tung, hóa thành từng khỏa thủy châu, xung tản ra, giọt giọt đã rơi vào Đông Long đảo một phương tu sĩ trên người. Đã nhận được nguyên thần tinh thủy gia trì, những tu sĩ này thương thế trên người nhao nhao khép lại, tinh khí thần độ rất nhanh khôi phục lấy, một ít thương thế nhẹ đích càng là tại trong khoảng thời gian ngắn tiểu khôi phục đỉnh phong trạng thái. Bành! Lại là một quả thủy cầu nổ tung, lúc này đây là biến hóa thành một mảnh dài hẹp nước chảy, phân biệt chui vào Cửu Vũ Địa Minh Mãng một đám nhân tiên cấp bậc tu sĩ trong cơ thể. Ngay tại Trần Phong vẫn còn xuất ra thứ 3 đoàn nguyên thần tinh thủy thời điểm, một đầu cực lớn hải xà theo trong nước chui ra, đối với Trần Phong há miệng nuốt đi. Yêu tiên, cái này một ngụm nuốt hấp, Trần Phong lập tức cũng cảm giác trời đất quay cuồng, phương hướng cảm giác biến mất, không gian chi lực vặn vẹo thành bó, đem Trần Phong bao khỏa. Cái này một ngụm xà thôn thiên do yêu tiên sử đi ra vậy mà thật sự có thôn thiên xu thế, bình thường nhân tiên chỉ sợ trực tiếp sẽ cắn nuốt. Bành! Trần Phong trái tim mạnh mà nhảy bỗng lúc đích, thất khiếu huyệt đồng thời chấn động, một cú cường hành vô cùng lực lượng nước vọt khắp toàn thân. Chỉ là nhẹ khẽ chấn động, bốn phía hấp lực biến mất, sau đó Trần Phong vung tay lên tựu là một cái trường sinh đại thủ ấn. 3. Cái này đầu cực lớn hải xà bị Trần Phong một lần nữa đứng vào trong nước biển, rơi đập khởi trùng thiên hải khiếu. Chờ hải xà lần thứ 2 lúc đi ra, Trần Phong cái này mới nhìn rõ đối phương toàn cảnh. Hơn 1000 trượng thân hình, đủ để quấn quanh một hòn đảo nhỏ. Một đạo hồng quang từ miệng trong kích xạ mà ra, lại lần nữa đối với Trần Phong mang tất cả qua đi. Trần Phong thi triển trường sinh bước tránh khỏi, sau đó vung tay lên, địa ngục huyền xuất hiện ở giữa không trung. Địa ngục huyền vừa xuất hiện, trên trán U Minh nhãn tiểu kích xạ ra lam u thần quang chợt lóe lên, xuyên thủng hải xà đầu. Sau đó hải xà thân thể khổng lồ lại lần nữa rơi đập tại trên mặt biển. Trần Phong vung tay lên đem hải xà thi thể thu, đây chính là một gã yêu tiên, bản thân thân thể cường đại, trong cơ thể ẩn chứa sung túc tinh huyết, toàn thân đều là vô cùng tốt tài liệu, đương nhiên không thể lãng phí. Tiếp được địa ngục huyền trôi nổi ở giữa không trung, U Minh nhãn không ngừng lập lòe. Bắt đầu thi triển đại quy mô huyễn thuật, U Minh Nhãn, huyễn thuật bản thân tựu là địa ngục huyền thiên phú thần thông, lúc này dùng yêu tiên thực lực thi triển đi ra, rất nhiều thủy yêu tại huyễn thuật bên trong nổi giận hỗn loạn, đồng bạn tầm đó công kích lẫn nhau, thậm chí là trực tiếp tự sát. Tiểu tại địa ngục huyền trắng trận giết chóc thời điểm, đối phương lại có yêu tiên hiện thân rồi, hơn nữa còn là hai gã cùng địa ngục huyền đồng dạng cấp bậc yêu tiên. Một chỉ là thanh sắc giao long, một chỉ là cực lớn con mực bình thường thủy quái. Hai gã yêu tiên cũng không phải đơn giản Trần Phong dùng mình. cái này hai cái đều giao cho ta địa ngục quyển. Nói xong ánh mắt lóe lên, U Minh Nhãn lại lần nữa công kích, song phản đánh thành một đoàn, rất nhanh tiểu biến mất tại vùng biển ở chỗ sâu trong. Trần Phong nghĩ nghĩ, vây tay một cái, thái cổ viêm giáp trùng xuất hiện ở giữa không trung. Mặc dù thái cổ viêm giáp trùng một mực tại ngủ say, nhưng là thật sự sơ giai địa tiên, lúc này ở không trung thân hình không ngừng tăng trưởng, mãi cho đến ngàn mét lớn nhỏ mới dừng lại đến. Toàn thân hỏa hồng, cứng rắn, có như xích sắt thủy tinh lóe ra hỏa hoa cùng ánh sáng, hỏa chi lực bắt đầu theo trên người phát ra, thậm chí không gian xung quanh đều có thể bị đốt cháy. Phóng hỏa! Trần Phong hét lớn một tiếng, thái cổ viêm giáp trùng bắt đầu phóng hỏa, mãnh liệt lại cường hoành hỏa diễm tại trên mặt biển dường tản ra đến, bốn phía nước biển cũng bắt đầu hạ thấp, khí lãng phóng lên trời, bị đốt cháy thủy yêu thủy quái đếm đều đếm không rõ ràng lắm. Hơn nữa thái cổ viêm giáp trùng một phun quét vậy mà không có dừng lại, hỏa diễm liên tục không ngừng coi như không có cuối cùng, tiêu thật giống tận thế, thiên hỏa hoành hành, mang tất cả đại địa, không ngừng thu gặt lấy một mảnh dài hẹp cánh mạng. Trần Phong cũng có chút kinh ngạc, lần thứ nhất vận dụng thái cổ viêm giáp trùng, ngược lại là không nghĩ tới thậm chí có lớn như vậy lực công kích. Bất quá làm như vậy hậu quả tiểu là thái cổ viêm giáp trùng trong cơ thể hỏa chi lực tại rất nhanh tiêu hao. Trần Phong lần này cử động làm cho toàn bộ chiến trường đều ở vào một cái biển lửa bên trong, đại quy mô đả kích làm cho toàn bộ chiến trường đều đã xảy ra chuyển biến. Vốn đã muốn tan tác Đông Long đảo một phương bắt đầu đã có thở công phu. Đương nhiên Trần Phong cũng biết, trận này đại hỏa mặc dù lợi hại, nhưng là chân chính tạo thành lực phá hoại cũng không có liền trên mặt xem lớn như vậy. Dù sao nơi này là hải dương, đối với hỏa diễm có chút tác dụng khắc chế, một ít thủy yêu thủy quái nhìn như bị ngọn lửa bao phủ, nhưng là rất nhanh liền chui tiến trong nước biển tránh né hỏa diễm công kích. Nói cách khác trận này hỏa diễm lớn nhất hiệu quả tiểu là làm cho toàn bộ chiến trường phát sinh hỗn loạn, chính thức chết cháy thủy yêu thủy quái liền 1% cũng chưa tới. Mặc dù như thế, nhưng là thái cổ viêm giáp trùng y nguyên đang không ngừng phát động công kích, tại Trần Phong xem ra là có thể chết cháy mấy cái là mấy cái. Tại Trần Phong chỉ huy thái cổ viêm giáp trùng phun ra hỏa diễm thời điểm, Đại La học phủ cùng Kiếm Khiếu Thiên viện binh đã cảm nhận được, lần này chiến cuộc đã hoàn toàn hướng về Đông Long đảo một phương nghiêng. Bất quá Trần Phong cũng biết chiến tranh thắng lợi là không có vấn đề, nhưng là muốn chiếm lĩnh toàn bộ tinh thần quần đảo vẫn còn có chút độ khó. Tất cánh tinh thần quần đảo do hàng hà hòn đảo tạo thành, địa bàn quảng đại, tài nguyên phong phú, là Đông Long đảo gấp trăm lần đều không chỉ. Là trọng yếu hơn tiểu là cái này, một mảnh hòn đảo cũng là một chỗ giám sóc khu vực cùng một đạo bình chướng, tinh thần quần đảo xa hơn ở bên trong tiểu là biển sâu, chiếm cứ cái này một mảnh hòn đảo có thể thủ có thể công, cho rằng một cái tiến công biển sâu ván cầu, đây cũng là mọi người tại Trần Phong không tại dưới tình huống ý nguyên phát động công kích nguyên nhân. Mặc dù có một ít đại sát khí, nhưng là dù sao nhân thủ không đủ, xem ra muốn gấp rút tốc độ hấp thu một ít thành viên nghĩ vậy Trần Phong lấy ra biển sâu chi nhãn cái này cực phẩm đạo khí. Kỳ thật Trần Phong làm như vậy đã xem như rất khi dễ người rồi, biển sâu chi nhãn theo trong lòng bàn tay phiêu bay ra ngoài, bắt đầu không ngừng mạnh mẽ đâm tới, những nơi đi qua mặc kệ những thủy yêu này thủy quái càng lợi hại, một khi bị biển sâu chi nhãn cái này cái cự đại hải mắt đụng phải, lập tức toi mạng. Cái này căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc, mà là trắng trận chu diệt. Nhìn xem Trần Phong trắng trận chém giết, một gã yêu tiên nhịn không được từ đáy biển chui đi ra, nhưng là bị biển sâu chi nhãn quấn vào trong đó về sau tiểu không còn có đi ra. Thắng bại đã định. Cực phẩm đạo khí a, thật là khiến người hâm mộ. Lần này Đông Long đảo địa bàn mở rộng đâu chỉ gấp trăm lần. Thật sự là ngon độc. Trần Phong biển sâu chi nhãn một lấy ra, lập tức tiểu đặt thắng lợi địa vị, khắp nơi tu sĩ nhìn xem không ngừng trùng kích đạo khí, nhịn không được bắt đầu nghị luận. Phong lôi xong đầu dao, ngươi đi giúp bang địa ngục huyền cùng mỹ ảnh thần điêu, hãy mau đem những thứ khác yêu tiên giải quyết hết. Trần Phong lúc này thời điểm càng làm phong lôi xong đầu dao phóng ra. Mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng là phong lôi xong đầu dao hay là biến ảo ra bản thể liền xông ra ngoài. Lại là một gã yêu tiên mọi người lại lần nữa kinh hô. Trần Phong đến cùng có bao nhiêu át chủ bài? Thật là nhìn không ra đến, bình thường Trần Phong tại học phủ trong ngận đê điều, không thể tưởng được đã có như vậy năng lượng cường đại, xem ra sau này muốn hảo hảo kết giao thoáng một phát. Hiện tại chúng ta xuất thủ tương trợ, đã có giao tình. Ai, tiện tay có thể xuất ra cực phẩm đạo khí, đã vượt xa người ta. Lúc này đây chiến tranh bởi vì Trần Phong xuất hiện, làm cho tinh thần quần đảo biến thành Trần Phong địa bàn, không bao lâu địa ngục quyển, bị ảnh thần điêu cùng với phong lôi song đầu giao phản hồi, đối thủ đã bị chém giết. Ba gã yêu tiên tọa trấn tại tinh thần bảy trên đảo, làm cho thế cục rất nhanh tiểu ổn định lại, tại những ngày tiếp theo ở bên trong khắp nơi tu sĩ đến băng, ngược lại là làm cho tinh thần quần đảo trở nên càng ngày càng lớn mạnh, đương nhiên đây là nói sau. Trước mắt quan trọng nhất là quét dọn chiến trường, lúc này đây chém giết chết thương thật sự là nhiều lắm, may mắn Trần Phong lấy ra đại lượng nguyên thần tinh thủy, bằng không chỉ là những thương binh này phải trở về đi hảo hảo tu dưỡng một hồi. Ổn định kiến thiết tinh thần quần đảo liền xài một tháng thời gian, Thiên Kiếm phái cùng Đại La học phủ viện binh đã phản hồi, Trần Phong đem địa ngục quyển cùng phong lôi xong đầu giao lưu lại trấn thủ tinh thần quần đảo, về phần thụ yêu cùng hổ yêu thì là không muốn đi ra, y nguyên tại trưởng sinh tháp trong tu luyện. Đối với những yêu tiên này mà nói, không có chỗ nào có thể so ra mà vượt trưởng sinh tháp trong tu luyện hoàn cảnh. Đương nhiên Trần Phong cũng không muốn những cái thứ này một mực tại trưởng sinh tháp trong ở lại đó, vì ổn định thế cục, hiện tại là tối trọng yếu nhất tiểu là dùng mạnh mẽ lực lượng trấn nhiếp tứ phương, làm cho cường địch không dám tới phạm, làm cho tu sĩ không ngừng đến quăng. Vì vậy Trần Phong cường ngạnh đem hổ yêu cùng thụ yêu theo trưởng sinh tháp trung chuyển rời đi ra, tăng thêm mỹ ảnh thần điêu, cái này ba gã yêu tiên cũng là trấn thủ tại Trần Phong trên địa bàn. Về phần những cái thứ này là trung thực tu luyện hay là đi biển sâu mạo hiểm, Trần Phong tiểu mặc kệ nhiều như vậy. Lại là một tháng thời gian, Trần Phong xử lý xong mọi chuyện cần thiết, sau đó về tới Đại La học phủ. Trần Phong chém giết Tuyệt Vô Thần bọn người, mặc dù lưu lại một Lam Hải trở về lập nói dối, nhưng là Trần Phong biết rõ chuyện này là bao bất trụ, Đại La học phủ khẳng định đã biết là mình giết Tuyệt Vô Thần bọn người. Không biết Đại La học phủ sẽ như thế nào trừng phạt ta, Trần Phong ngược lại là không có lo lắng, có chỉ là một chút hiếu kỳ. Căn cứ Trần Phong suy đoán của mình, Đại La học phủ sẽ không bởi vì này sự kiện mà trùng trùng điệp điệp trừng phạt chính mình, dù sao cũng là thành vương bại khấu, Tuyệt Vô Thần bọn người vừa chết, địa bàn của mình lại đang kịch liệt mở rộng, vì đi một tí người chết đến khó vì chính mình, Trần Phong nói cái gì cũng là sẽ không tin tưởng. Trở lại động phủ của mình về sau, Lam Hải trước hết nhất đi vào, quả nhiên trải qua cùng Lam Hải một phen nói chuyện với nhau, Trần Phong biết rõ chính mình đánh chết Tuyệt Vô Thần bọn người sự tình hay là bị Đại La học phủ đã biết. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, học phủ bên trong học sinh nói lý ra tranh đấu chém giết, cũng thường xuyên có người toi mạng, đối với loại chuyện này học phủ bên trong bình thường đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, Tuyệt Vô Thần mấy người bản thân ngược lại là không có gì, nhưng là bọn hắn đã có một ít hậu trường. Lam Hải xem bộ dáng là thiệt tình quy phụ Trần Phong rồi, lúc này đang tại cho Trần Phong kỹ càng giảng giải quy một chương 830, nhiệm vụ. Hậu trường, bao nhiêu hậu trường? Trần Phong trong nội tâm cười lạnh, mình lúc này đã là trung giai nhân tiên, lại là Đông Long đảo đảo chủ, chiếm cứ phạm vi trăm vạn dặm vùng biển, thủ hạ hải yêu phần đông, càng có yêu tiên ma vương tọa trấn, cả cái tu luyện giới không biết có bao nhiêu nhất lưu thế lực muốn kéo lũng chính mình. Tuyệt Vô Thần, Quỷ Lưu Băng, Đao Quân bọn người đều là theo một ít đại gia tộc trong đại môn phái đi ra, có thể đi vào Đại La học phủ tu luyện ngoại trừ bản thân thiên phú được, còn phải có sung túc tu luyện vật chất, bằng không thì tiểu là thiên phú lại rất cao minh, không có tốt tu luyện hoàn cảnh cùng tu luyện vật tư căn bản là phát triển không. Lam Hải chậm rãi nói ra. Không nói những này, trước tiên là nói về nói những người này đều có cái gì hậu trường. A, Trần Phong khoát khoát tay, kỳ thật ngẫm lại chính mình chỉ là trung giai nhân tiên, có lẽ còn sẽ có người đối với chính mình ra tay a. Tuyệt Vô Thần xuất từ Thiên Tuyệt môn, Đao Quân đến từ Đao Tông, Quỷ Lưu Băng xuất từ Thiên Quỷ giáo, Phong Lưu Thiếu Quân là hư vô cung điện đi ra sát thủ, mặt khác mấy cái bị chúng ta lôi kéo đến học sinh trong còn có một người xuất từ Khang Khít Tu La đạo. Thiên Tuyệt môn, Đao Tông, không tệ, cái này mấy môn phái mặc dù so ra kém bốn đại thánh địa, thậm chí Liên Thiên kiếm phái đều so ra kém, nhưng coi như là nhất lưu thế lực rồi, trong môn phái chí ít có 10 tên đã ngoài địa tiên tọa trấn. Trần Phong gật gật đầu. Về phần theo Đại La Sơn mạch bên trong tìm đến bọn cấp cường đạo ngược lại là không sao cả rồi, chết có hay không nhân vật lợi hại ra đến báo thủ. Trừ lần đó ra, mấy người kia tại học phủ trong cũng có một ít thế lực, không nói đừng, một ít cao tầng bên trong trưởng lão mặc dù không đến mức ra mặt đối phó người, nhưng là âm thầm sử dụng một ít thủ đoạn hay là không có vấn đề. Lam Hải nói ra. Vì đi một tí chết đi ra hỏa, sẽ có người cùng ta khó xử. Trần Phong chào cười một tiếng, nếu thật là như vậy, đến bao nhiêu ta liền giết bao nhiêu. Lam Hải lắc đầu, cảm giác Trần Phong khẩu khí có chút lớn hơn rồi, bất kể thế nào nói Trần Phong cũng chỉ là một danh nhân tiên, nếu là có điệu tiên ra tay, Trần Phong vẫn là trốn không thoát. Không muốn suy nghĩ nhiều như vậy, đã học phủ đến bây giờ không có thẩm tra ta, vậy thì là không có chuyện gì. Về phần mặt khác âm thầm ra tay chi nhân, đều biết một chút bọn đạo trích thế hệ, chưa đủ vi theo. Trần Phong lắc đầu, sau đó vung tay lên, một đoàn nắm đấm lớn nguyên thần tinh thủy bay xuống tại Lam Hải trước mặt. Đây là nguyên thần tinh thủy. Lam Hải mở to hai mắt. Ngươi tu luyện chính là thủy chi đạo, những nguyên thần tinh thủy này đối với ngươi có trợ giúp, chỉ cần là thiệt tình đi theo người của ta, ta chưa bao giờ hội keo kiệt, nếu ngươi làm việc có thể làm ta thỏa mãn, so cái này đồ tốt còn nhiều. Rất nhiều. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, muốn nắm giữ một ít thuộc hạ, chỉ là dựa vào lực lượng trấn áp còn không được, có đôi khi cũng cần xuất ra một ít chỗ tốt đến ân uy cũng thế. Quả nhiên, đã nhận được nguyên thần tinh thủy về sau Lam Hải dị thường mừng rỡ, đối với Lam Hải mà nói một giọt nguyên thần tinh thủy luyện hóa hấp thu về sau đều có thể tạo được đại tác dụng, cái này một đoàn nguyên thần tinh thủy sợ không phải có trên trăm tích. Mọi người tu sĩ tu hành trên đường tu sĩ, chỉ cần có thể tiến bộ, trả giá một ít một cái giá lớn là chuyện rất bình thường. Ta tại Đại La học phủ cũng có một ít phương pháp, nếu có chuyện gì phát sinh ta sẽ rất nhanh nhận được tin tức lại nói vài câu. Về sau Lam Hải bị kích động đi tu luyện rồi, đã nhận được những nguyên thần tinh thủy này, Lam Hải có nắm chắc tại trong thời gian ngắn đem tu vi tăng lên một cấp độ. Ta ngược lại muốn nhìn người nào đuổi mù, dám đến tìm ta gây phiền phức. Trần Phong luyện hóa thất khiếu linh lung tâm, tấn chức trung giai nhân tiên về sau, tu vi tăng vọt, tin tưởng phỉnh, hận không thể có người đến tìm phiền toái, sau đó đại sát tứ phương. Bất quá chuyện kế tiếp ngược lại là ngoài Trần Phong dự kiến, Đại La học phủ giống nhau bình thường, cũng không có đặc sự tình khác phát sinh, cũng không có ai đến tìm Trần Phong phiền toái, bình tĩnh làm cho Trần Phong đều cảm giác có chút không đúng, loại tình huống này tựa hồ có một loại mưa gió sắp đến áp lực cảm giác. Bất quá Trần Phong không có để ý những này, mà là chuyên tâm tại Đại La học phủ trong tu luyện. Ngày bình thường trong động phủ tu luyện có thể hấp thu địa mạch ở chỗ sâu trong bổn nguyên chi lực, trong lúc còn có thể đi truyền công đại điện đi nghe giảng đại đạo, tu luyện ngoài còn có thể đi chạy bái phòng vài bằng hữu, đàm kinh luận đạo, thời gian trôi qua rất là nhàn nhã tự tại, tiêu sái tự đắc, thật sự coi như trong truyền thuyết tiên nhân sinh hoạt. Thời gian trôi qua nhanh chóng, rất nhanh lại là một năm thời gian. Cái này một năm trong thời gian Trần Phong ổn định cảnh giới về sau còn có điều tăng trưởng, bất quá thu hoạch lớn nhất hay là thân thể biến hóa. Luyện hóa dung hợp thất khiếu linh lung tâm về sau Trần Phong đối với năng lượng phun ra nuốt vào lượng gia tăng lên gấp 7, hơn nữa thôn thiên hấp nạp thuật cùng thôn thiên ma công, mỗi ngày Trần Phong đều liên tục không ngừng theo địa mạch ở chỗ sâu trong hấp thu đại lượng bổn nguyên chi lực. Cũng may mắn Đại La Sơn mạch phía dưới bổn nguyên chi lực cùng cả cái vĩnh hằng đại thế giới tương liên, bản thân tiểu tràn đầy tiên thiên hoạt tính, vĩnh hằng đại thế giới không có tan vỡ, bổn nguyên chi lực tiểu cũng không tiêu tán, dùng Trần Phong hấp thu tốc độ tiểu là đang gia tăng gấp 10 lần đều đối với Đại La Sơn mạch sinh ra không được đại ảnh hưởng, bởi vì Trần Phong mỗi ngày thôn phệ lượng, trải qua thế giới một phen phun ra nuốt vào hơn ngưỡng, rất nhanh lại có thể bổ sung trở lại. Đương nhiên, Trần Phong thôn phệ tốc độ nếu tăng lên 1000 lần, vạn lần vậy thì bất đồng. Năm đó đại chiến, của ta linh căn bị phá hư, không nghĩ tới còn sẽ có khôi phục một ngày. A, Trần Phong hắc hắc cười lạnh, năm đó đại chiến, Trường Sinh Tháp bị hao tổn, bản thân linh căn bị nghiền nát, nương theo lấy Trường Sinh Tháp tại vũ trụ ở giữa phiêu đãng trăm vạn năm, tạo thành đây hết thảy không chỉ là đối địch địch nhân, còn có Trường Sinh Thiên giới bên trong nguyên nhân. Dù sao Trần Phong năm đó linh căn thật sự là quá dọa người rồi, không phải do một ít người có ý chí sinh ra ghen ghét ám hại chi tâm. Muốn khôi phục, sớm đâu rồi, muốn luyện thành hỗn độn thể, hấp thu đại lượng bổn nguyên chi lực là một phương diện, là trọng yếu hơn là còn phải có đại cơ duyên, đại nghị lực, đại dũng khí, không biết sợ tinh khí thần trạng thái. Tháp hắc hắc cười, cái này không cần ngươi nói, làm như thế nào ngưng tụ thành hỗn độn thể tự chính mình minh bạch. Chính ngươi minh bạch, đã như vậy, về sau có cái gì chỗ nào không hiểu cũng đừng có hỏi ta rồi. Ngay tại Trần Phong cùng Tháp đấu võ mồm thời điểm, Đại La học phủ bên trong một gã trưởng lão đi tới Trần Phong động phủ trước mặt. Ồ, có người đến. Trần Phong tâm thần khẽ động, trực tiếp xuất hiện ở động phủ bên ngoài. Nguyên lai là Mạc trưởng lão, không biết đến tìm ta có chuyện gì. Trần Phong thấy rõ người tới về sau trong nội tâm ngược lại là có chút buồn bực. Người tới gọi Mạc Thanh Tùng, là Đại La học phủ bên trong một gã trưởng lão chấp sự, trung giai nhân tiên cảnh giới, địa vị rất cao, bất quá Trần Phong lúc này đã là trung giai nhân tiên, đã có thể cùng đối phương bình khởi bình tọa, thậm chí bởi vì Trần Phong là học sinh, tuổi trẻ có tiềm lực, đối với Đại La học phủ tầm quan trọng còn muốn vượt qua đối phương. Cho nên Trần Phong vừa ra tới, Mạc Thanh Tùng tiểu trước tiên mở miệng, ha ha, quấy rầy đạo huynh tu luyện rồi. Không dám, không biết Mạc trưởng lão đến đây có chuyện gì quan trọng. Trần Phong vừa cười vừa nói, chuyện cụ thể muốn tới nhiệm vụ đại điện nói sau. A, Mạc trưởng lão không thể sớm lộ ra thoáng một phát ấy ư? Thật có lỗi, cái này không thể, bất quá chờ đến nhiệm vụ đại điện về sau tự nhiên sẽ biết, cái này là một chuyện tốt. Chuyện tốt. Trần Phong trong nội tâm khẽ động, cũng không biết nói thêm cái gì, đi theo Mạc Thanh Tùng đi tới nhiệm vụ đại điện. Nhiệm vụ đại điện là Đại La học phủ cấp cho nhiệm vụ chuyên môn điện, Trần Phong đi vào thời điểm, đã có mấy danh tu sĩ đang đợi đang chờ. Những tu sĩ này ngoại trừ vài tên thường xuyên lộ diện trưởng lão bên ngoài, mặt khác chi nhân lại một người cũng không nhận ra, bất quá ở đây tu sĩ tất cả đều là tu vi cao thâm cường đại thế hệ, cảnh giới thấp nhất đều là trung giai nhân tiên, còn có mấy người dĩ nhiên là đỉnh cấp nhân tiên, khoảng cách địa tiên chỉ thiếu chút nữa xa. Những người này có lẽ đều là Đại La học phủ học sinh bên trong tinh anh rồi, hắc, một khi tấn chức địa tiên, càng thêm khó lường, chỉ là không biết có chuyện gì, chẳng lẽ lại là muốn tham gia một chút ít nhiệm vụ gì. Trần Phong trong nội tâm suy tư về. Chứng kiến Trần Phong đã đến, mọi người nhao nhao đưa ánh mắt hoành quét tới, Trần Phong trong nội tâm dùng mình, bởi vì Trần Phong theo những trong ánh mắt này cảm nhận được một tia bất thiện ý tứ hàm xúc, mặc dù mọi người trên mặt đều là dáng tươi cười. "Trần Phong, ngươi đã đến rồi." Ngồi đi bên trong một cái tướng mạo uy nghiêm trung niên nhân vừa cười vừa nói. Bái kiến Thạch trưởng lão. Trần Phong cung kính thi lễ một cái, sau đó tìm địa phương ngồi xuống. Cái này Thạch trưởng lão tên là Thạch Buôn Lôi, cũng gọi là Buôn Lôi Tiên, đỉnh cấp nhân tiên, trước khi trùng kích qua địa tiên, không có thành công, xem như tiếp cận nhất địa tiên nhân vật rồi. Tại Trần Phong sau khi ngồi xuống lại có hai gã tu sĩ đổi tới, Trần Phong nhìn, tăng thêm mình ở trong, ngoại trừ trưởng lão bên ngoài, tổng cộng có 16 danh học sinh. Đỉnh cấp nhân tiên tổng cộng có 4 người, cao giai nhân tiên 10 người, trung giai nhân tiên chỉ có 2 người. Tìm các ngươi tới, là vì một cái nhiệm vụ. Thạch trưởng lão mở miệng nói ra, thanh âm trầm ổn to, nhìn xem mọi người, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Nhiệm vụ này độ khó rất lớn, một cái người không có khả năng hoàn thành, đây cũng là đem các ngươi tìm đến nguyên nhân. Ở đây chư vị đều là học phủ bên trong người nổi bật, đi tham gia nhiệm vụ này cũng là trải qua chúng ta một ít trưởng lão chọn kỹ lựa khéo đi ra. Cụ thể nhiệm vụ gì, muốn chờ các ngươi đáp ứng về sau mới có thể kỹ càng giải thích, bất quá có thể lộ ra chính là lần này chỗ mục đích là Lôi Trì, hơn nữa mặt khác tam gia cũng sẽ phái người tiến về. Thạch trưởng lão chậm rãi nói ra. Lôi Trì. Mọi người hai mắt sáng ngời, đây chính là một chỗ địa phương nguy hiểm. Hiện tại mọi người có thể bày tỏ thái độ rồi, nếu không muốn tham gia cũng sẽ không miễn cưỡng. Ta đồng ý. Ta nguyện ý. Mọi người nhao nhao tỏ thái độ, rất là dứt khoát, rất nhanh cũng chỉ còn lại có Trần Phong một người. Trần Phong, ý kiến của ngươi đâu rồi, có đi hay là không? Ngồi ở Thạch Buôn Lôi bên người một gã hắc y tu sĩ lạnh lùng hỏi, hai mắt như điện, nhìn về phía Trần Phong. Đây là Thí Thiên Đao, xem như Tuyệt Vô Thần sư phụ, đỉnh cấp nhân tiên, hắc, quả nhiên là không an hảo tâm, ta ngược lại muốn nhìn các ngươi muốn làm cái gì. Trần Phong trong nội tâm cười lạnh. Cái này, ta xác thực cần cân nhắc. Trần Phong cố ý làm ra một bộ khó xử bộ dạng. Có cái gì tốt cân nhắc, tìm ngươi tới là để mắt ngươi, lề mề, giống như do dự, không chịu nổi trọng dụng. Thí Thiên Đao lạnh quát một tiếng, sau đó không hề để ý tới Trần Phong. Ta liền nói à, nhiệm vụ lần này cường độ rất lớn, một ít cao giai nhân tiên đều không nhất định có thể hoàn thành, cái này hai gã trung giai nhân tiên cảnh giới học đệ hay là lui ra ngoài a. Lúc này thời điểm một đạo âm dương quái khí thanh âm vang lên, thanh âm ra từ một danh cao giai nhân tiên, lúc này người này đang dùng một loại trào phúng ánh mắt nhìn xem Trần Phong. Quy một chương 831, Xích Hỏa Hầu. Ngươi nói cái gì? Trần Phong vẫn không nói gì, một gã khác trung giai nhân tiên học sinh lập tức bạo nộ, toàn thân hỏa diễm cuồn cuộn, tốt coi như hỏa thần đến thế gian. Ồ, thiên sinh hỏa thuộc tính thể chất, so kiếm khiếu thiên đại la chiến thể cao hơn ra một bậc, cùng Bích Thủy Điệp Băng Cơ Ngọc cốt tương xứng, bất quá rất rõ ràng người này tính tình nóng nảy. Nghe xong vừa rồi người nọ nói chuyện về sau lập tức tiểu đứng. Kim Hồn Tiên, ngươi là cao giai nhân tiên, ta là trung giai nhân tiên, đi ra đi ra, hai người chúng ta qua hai chiều, thua chính là cái kia quỳ xuống dập đầu nhận sai, ngươi thấy thế nào, có dám hay không? Không dám chính là hèn nhát hỏa thuộc tính thể chất nhân tiên gọi là Xích Hỏa Hầu, người trẻ tuổi hình dạng, tóc có chút xích hồng, bất quá nói chuyện lên đến hùng hổ dọa người, khó nghe chi cực. Ta đây tiểu đánh chính là ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ bị Xích Hỏa Hầu một phen khiêu khích, tiểu la tính tình lại người tốt cũng chịu không được, vì vậy Kim Hồn Tiên cũng đứng, trên người có kim quang tách ra, mắt thấy hai người muốn giao thủ. Làm càn, còn không ngồi xuống, các ngươi cho rằng cái này là địa phương nào? Thạch trưởng lão biến sắc đạo. Hừ. Thạch trưởng lão nổi giận, hai người lập tức yên tĩnh trở lại, Xích Hỏa Hầu cũng thu hồi ngọn lửa trên người, bất quá lại đối với Trần Phong bất mãn nói, ta nói vị huynh đệ kia, ngươi nếu không muốn tham gia tiểu lập tức rời khỏi, miễn cho ở chỗ này lại để cho một ít người lại nhải. Xích Hỏa Hầu nói chuyện rất là thô lỗ, Trần Phong ngược lại là thiếu chút nữa cười ra tiếng. Đúng vậy, tất cả mọi người là cao thủ, ta tu vi quá thấp, hay là không tham gia đi à nha. Các vị trưởng lão, ta tiểu cáo từ trước. Trần Phong nói xong đứng, tiểu phải ly khai nhiệm vụ đại điện. Chấm đã, lúc này thời điểm lại có một gã trưởng lão mở miệng, người này trưởng lão cũng là đỉnh cấp nhân tiên, lúc này có chút sắc mặt âm trầm nhìn xem Trần Phong. Lúc này đây nhiệm vụ rất trọng yếu, đem ngươi sao những người này tìm đến vốn tiểu hy vọng các ngươi có thể toàn bộ tham gia, nếu là có người không muốn tham gia, chúng ta xác thực không miễn cưỡng, nhưng là vì cảnh trường âm thanh để lộ đi ra ngoài, muốn tại chúng ta an bài địa phương ngây ngốc một thời gian ngắn, chờ những học sinh này theo lôi chỉ sau khi trở về sẽ đem ngươi phóng xuất, Trần Phong, ngươi thấy thế nào? Ha ha, đây là muốn giam giữ ta, không biết ta phạm vào cái gì sai, hay là nói vị trưởng lão này có cái gì ý đồ, đem ta giam giữ, không phải là có cái gì không thể cho ai biết bí mật ta. Hiện ở loại tình huống này rõ ràng là trước mặt ấy ư Trần Phong trên mặt tất cả đều là cười lạnh. Lạc Nhật Tiên, ngươi làm cái gì vậy? Lúc này thời điểm Thạch trưởng lão sắc mặt biến đổi, âm thầm cho Lạc Nhật Tiên chuyên âm, không rõ Bạch Lạc ngày tiền tại sao phải nhằm vào Trần Phong. Thạch trưởng lão không cần hỏi, ta tự có chừng mực. Thế nào, Trần Phong, ngươi là nghĩ như thế nào, là tham gia hay là không tham gia? Lạc Nhật Tiên lại lần nữa ép hỏi Trần Phong. Ta tham gia, Trần Phong cười nhạt một tiếng. Cái kia tốt, đã tất cả mọi người đồng ý, hiện tại ta đến nói một chút nhiệm vụ lần này cụ thể chi tiết. Lúc này thời điểm Thạch Buôn Lôi trưởng lão nói chuyện, đồng thời nhìn thật sâu Trần Phong liếc. Kỳ thật nhiệm vụ rất đơn giản, cái kia chính là tiến vào lôi chỉ đạt được lôi cương lưu ly hoa cùng lôi châu. Tiểu cái này lưỡng kiện đồ vật, đạt được về sau chính các ngươi có thể sử dụng, cũng có thể bán cho học phủ, đương nhiên bất kể là chính mình sử dụng hay là nộp lên học phủ, đều có phong phú ban thưởng. Thạch trưởng lão trầm giọng nói ra. Lôi cương lưu ly hoa, dĩ nhiên là loại vật này, mọi người có chút giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới lôi chỉ trong lại bắt đầu có thứ này phun trào rồi. Như vậy nếu gặp được mặt khác học phủ tu sĩ đâu rồi? Lúc này thời điểm lại có người đặt câu hỏi. Cái này thì càng đơn giản, bình thường các ngươi là làm như thế nào, hiện tại còn thế nào làm? Lúc nào xuất phát? Một tháng về sau. Ngược lại là có thời gian chuẩn bị. Cuối cùng nói thêm câu nữa, đã mọi người đã đáp ứng, cũng đừng có lại đổi ý, còn có tiểu là cái này một tháng thời gian hào hào chuẩn bị một chút, bởi vì này một lần nhiệm vụ thật sự rất nguy hiểm, dị vãng tiểu là điệu tiên đều tại lôi chỉ trong vẫn lạc qua. Tại mọi người lúc rời đi, bên hai lại lần nữa truyền đến Lạc Nhật Tiên thanh âm. Trần huynh đi thong thả, Trần Phong đang muốn khởi hành phản hồi động phủ thời điểm, nhận được Xích Hỏa Hầu âm thầm truyền âm. Xích Hỏa huynh, có lẽ có việc gì? Trần Phong cũng âm thầm đáp lại. Ngược lại là không có việc gì, chỉ là kính đã lâu Trần huynh đại danh, muốn mời Trần huynh đi động phủ nhờ một chút. Xích Hỏa Hầu vừa cười vừa nói. Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh rồi, Trần Phong cười đã đáp ứng. Tiếp được Trần Phong tiểu đi Xích Hỏa Hầu động phủ. Xích Hỏa Hầu động phủ chỗ địa phương muốn so với Trần Phong tốt nhiều lắm, địa lý hoàn cảnh còn là linh khí nồng độ cũng không phải Trần Phong loại này mới tiến đến không bao lâu học sinh có thể so. Tại đây không tệ, Trần Phong tùy ý đánh giá. Dựa theo thực lực của ngươi chỉ sợ chỗ ở so ta còn muốn tốt, Xích Hỏa Hầu ý vị thâm trường nói. Xích Hỏa huynh quá khen, Trần Phong lắc đầu. Xích Hỏa Hầu chiêu đãi rất nhiệt tình, lấy ra một ít rượu ngon cùng một ít quý hiếm linh quả, trong đó một ít linh quả mà ngay cả Trần Phong đều chưa từng gặp qua hoặc là nghe nói, không khỏi làm cho Trần Phong âm thầm cảm khái đối phương hào phóng. Xích Hỏa huynh hẳn là có chuyện gì á? Hàn Huyên một hồi về sau Trần Phong gọn gàng dứt khoát hỏi. Ha ha, như thế nào, chỉ là đơn thuần muốn kết giao thoáng một phát không được sao? Xích Hỏa Hầu vừa cười vừa nói, lúc này thời điểm Xích Hỏa Hầu khí tức nội liễm, cùng trước khi tính tình táo bạo lại có chút bất đồng. Đương nhiên có thể, đã sớm nghe nói Xích Hỏa huynh tiên sinh hỏa thể, tu vi bất phàm, mặc dù là trung giai nhân tiên, lại chém giết qua cao giai nhân tiên, cho tới nay cũng không có duyên tương kiến, lần này ngược lại là như nguyện rồi. Trần Phong nói chuyện lên tới cũng rất đẹp. Ha ha ha ha ha, Trần huynh thật sự là quá khen, ta có thể xa xa so ra kém Trần huynh thành tựu, Đông Long đảo phạm vi trăm vạn dặm vùng biển, còn có mấy danh yêu tiên trấn thủ, loại này thế lực cùng lực lượng đã vượt qua một ít nhất lưu môn phái, Đại La học phủ mặc dù là thánh địa, nhưng là trong đó không biết có bao nhiêu người thậm chí nghĩ lấy trèo cao Trần huynh đâu rồi. Xích Hỏa Hầu cười. Cũng có rất nhiều người đấu kỵ, Trần Phong nói tiếp. Không bị người ghen là tài trí bình thường, Trần huynh không cần khiêm tốn. Xích Hỏa Hầu khoát khoát tay nói tiếp đi, lúc này đây tiến về lôi trì, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, hai người chúng ta cảnh giới thấp nhất, hy vọng có thể liên khởi tay đến, cộng đồng đối mặt một chút phiền toái. Đây là nên, chỉ là đến lúc đó phiền phức của ta khẳng định rất nhiều, sợ là muốn liên lụy Xích Hỏa huynh. Trần Phong nhạt cười nhạt nói. Ta nếu sợ phiền toái tiểu cũng không mời Trần huynh rồi, mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, lúc này đây tiến về lôi trì, nhất định sẽ có người đối với ngươi bất lợi, bất quá ta tin tưởng những người kia không thành được đại sự, tương đối so với xuống, ta càng thêm tin tưởng Trần huynh về sau có thể trở thành một gã kinh thiên động địa nhân vật. Xích Hỏa Hầu hai mắt chằm chằm vào Trần Phong. Ha ha, Xích Hỏa huynh thật sự là đem ta xem quá cao rồi, ta chẳng qua là một cái bình thường tu sĩ mà thôi, Trần Phong liền liền cười nói. Xích Hỏa Hầu cười cười, không hề tại cái đề tài này bên trên nhiều lời, tất cả mọi người là người thông minh, một ít lời điểm đến là dừng là tốt rồi. Xích Hỏa Hầu là người hào sảng, càng là thành tâm cùng Trần Phong kết giao, tiếp được hai người tâm tình hào khí rất là lửa nóng, ngược lại là làm cho Trần Phong đối với Xích Hỏa Hầu sinh ra đi một tí hảo cảm. Cảm giác người này cũng là đáng được một phát nhân vật, về phần có thể hay không trở thành đồng bọn muốn xem sự tình từ nay về sau phát triển. Sau đó Trần Phong phản hồi động phủ của mình, tiếp được như cũng là tu luyện, trong lúc quay trở về Đông Long đảo cùng Tinh Thần quần đảo một chuyến, có địa ngục huyền chờ yêu tiên cùng ma vương tọa chấn, vùng biển bên trên địa bàn đã ổn định lại, trong lúc này biển sâu thủy yêu lại đã phát động ra mấy lần công kích, lại bị địa ngục huyền chờ yêu tiên đánh lui, chém giết đại lượng thủy yêu, máu tươi đều nhuộm hồng cả bốn phía vùng biển. Đông Long đảo tên tuổi càng ngày càng vang, chấn nhiếp lấy tứ phương vùng biển, làm cho biển sâu thế lực tạm thời yên tĩnh trở lại. Trần Phong cũng rất hào phóng, vì phát triển thế lực của mình, lấy ra đại lượng tu luyện vật chất, liền tiền tinh cùng nguyên thần tinh thủy đều lấy ra một bộ phận. Đã có những vật này, không chỉ nói bình thường hải yêu vệ sĩ, tự là cửu ưu địa minh mãng bọn hắn đều thực lực tăng vọt, về phần có thể hay không đột phá đến ma thần cấp độ muốn xem vận mệnh của bọn hắn rồi. Trần Phong hy vọng, lúc này đây chính mình trở lại, dưới trướng lực lượng đều đề cao lớn, có đôi khi thân thể lực lượng trọng yếu, quần thể lực lượng càng thêm trọng yếu. Huống chi, Trần Phong cũng có được ý nghĩ của mình cùng kế hoạch, cái kia chính là một ngày nào đó chính mình muốn dẫn lấy rất nhiều tu sĩ giết trở lại Bắc Nguyên, cùng Cửu Tiêu cung bọn hắn hảo hảo tính tính toán toán sổ sách. An bài thỏa đáng về sau, thời gian cũng cuối cùng đã tới, Trần Phong cùng mặt khác học sinh tụ tập cùng một chỗ, chờ vài tên trưởng lão đã thông báo về sau mà bắt đầu tiến hành không gian truyền tống rồi. Theo Đại La học phủ đến Lôi Trì tổng cộng có 3000 vạn dặm lộ trình, nhưng là thông qua truyền tống trận thì ra là một nén nhang thời gian đã đến. Lôi Trì tại tu luyện giới rất nổi danh, đó là bởi vì tại đây tụ tập rồi rào cường đại lôi điện chi lực, cường đại đến tại cả cái tu luyện giới đều là độc nhất vô nhị tồn tại. Muốn tìm được Lôi Trì, đầu tiên muốn đi vào lôi vực. Lôi vực rất lớn, phạm vi qua trăm vạn dặm trong phạm vi không có một chỗ bình thường chi địa, tất cả đều có lôi điện tồn tại, chỉ là có mạnh có yếu mà thôi, mà Lôi Trì tiểu là lôi vực trong lôi điện chi lực nhất ngưng tụ cường đại nhất địa phương. Tương đối so tại toàn bộ lôi vực, kỳ thật Lôi Trì cũng không tính đại. Bất quá tại không có tiến vào lôi vực trước khi cùng với mặt khác tam đại học phủ học sinh chạm mặt rồi. Tứ đại học phủ lúc này đây phái ra học sinh số lượng cùng chất lượng cơ hồ không kém bao nhiêu, cái này cũng có thể nhìn ra khắp nơi đối với cái này một lần nhiệm vụ tầm quan trọng. Ha ha ha ha, các vị, thật sự là xảo a, lúc này đây chúng ta Thiên Giám học phủ đối với Lôi Cương Lưu Ly Hoa thế nhưng mà nguyện nhất định phải có. Hắc, có chúng ta Tứ Phương học phủ tại, ta xem các ngươi hay là trở về đi. Rõ ràng, đến lúc đó lại để cho các ngươi đều tay không mà quay về. Tay không mà quay về ngược lại không có gì, chỉ sợ tiến vào trong đó ra không được, đem mệnh ở lại trong lôi trì. Còn không có chính thức tiến vào lôi vực, bốn học phủ học sinh cũng đã bắt đầu châm chọc khiêu khích trong lời nói tranh đấu. Trần Phong nhìn về sau âm thầm buồn cười, phải biết rằng Trần Phong thế nhưng mà bái kiến bốn đại thánh địa người sáng lập, Đại La Thiên Tôn bốn người bọn họ đều là thượng tiên, kề vai chiến đấu, sinh tử tương giao, cùng nhau tại vực ngoại tinh không lưu lạc, quan hệ rất là mật thiết, nhưng là sáng chế xử lý học phủ bên trong học sinh lại tranh đấu lợi hại. Nếu tứ đại học phủ học sinh biết rõ người sáng lập là loại quan hệ nào lời nói, không biết sẽ là cái gì biểu lộ. Quy 1 chương 832, làm khó dễ. Song phương riêng phần mình thả ra ngoan thoại, sau đó tiến vào lôi vực bên trong. Bốn đại thánh địa mặc dù tranh đấu kịch liệt, nhưng là hiện tại cũng không phải là tranh đấu thời điểm. Hơn nữa lúc này đây Lôi Trì trong có Lôi Cương Lưu Ly Hoa sinh ra đời, có thể không chỉ là tứ đại học phủ nhận được tin tức, cả cái tu luyện giới không biết sẽ có bao nhiêu tu sĩ bị hấp dẫn đến. Đến lúc đó khẳng định lại là một phen tranh đấu. Vừa tiến vào lôi vực bên trong phiêu nổi giữa không trung lôi điện chi lực tự chủ đối với mọi người công kích qua đi, đùng đùng không ngừng lập lòe, tiêu thật giống vật còn sống bình thường, một tia một cỗ muốn mọi người sẽ thành mảnh nhỏ, nướng thành than cốc. Bất quá tất cả mọi người là nhân tiên chi cảnh tu sĩ, loại trình độ này lôi điện chi lực căn bản là không thể tới gần Trần Phong bọn người. Lôi vực là vạn năm trước khi hình thành, nghe nói lúc đương thời thần bí chi vật từ trên trời đáp xuống, rơi trên mặt đất không biết phá hủy bao nhiêu sinh linh, về sau tiểu tạo thành cái này phiến lôi vực, này trong đó không biết có bao nhiêu tu sĩ muốn đi vào trong đó tìm kiếm nguyên do, nhưng vẫn không công mà lui, bởi vì mà ngay cả địa tiên đều không thể tiến vào lôi vực hạch tâm khu vực xích hỏa hầu. Tại Trần Phong bên người vừa cười vừa nói. Trần Phong gật gật đầu, về phần chuyện này mình cũng có chỗ hiểu rõ. Lúc này đây Đại La học phủ phái ra 16 người, Trần Phong cùng Xích Hỏa Hầu là cùng một trận chiến tuyến, dù sao hai người đều là trung giai nhân tiên, những người khác cũng sẽ không lôi kéo hai người. Trần Phong âm thầm quan sát, phát hiện trong đó hai gã đỉnh cấp nhân tiên quan hệ thân mật, âm thầm không ngừng trao đổi lấy một ít gì đó, hẳn là một đám, là trọng yếu hơn là Trần Phong có thể cảm nhận được đối phương âm thầm che giấu đối với sát cơ của mình. Bất quá Trần Phong ngược lại là không có lo lắng quá mức, cùng thượng tiên đều đã giao thủ, những nhân tiên này tựu là quá thiên tài cũng không có làm cho Trần Phong lo lắng địa phương. Mặt khác hai gã đỉnh cấp nhân tiên riêng phần mình một phương, rất cao ngạo, bất quá một người trong đó đối với Trần Phong cũng có ý. Tất cả mọi người là thiên tài trong thiên tài, có ngạo khí là bình thường. Mặt khác 10 tên cao giai nhân tiên vậy mà cũng có một nửa đối với chính mình có sắc cơ, cái này làm cho Trần Phong cảm giác có chút dở khóc dở cười. Xem ra chính mình chém giết tuyệt vô thần bọn người chuyện này hay là đưa tới một ít người có ý chí trả thù, chỉ có điều những người này có thể một mực chờ tới bây giờ lại đối với tự mình ra tay ngược lại là làm cho Trần Phong có chút kinh ngạc. Chỉ là những chiêu số này ấy ư, chỉ sợ đối với ta vô dụng, nếu có thể đến mấy cái điệu tiên ngược lại còn không sai biệt lắm. Trần Phong trong nội tâm cười thầm. Xích Hỏa huynh, lúc này đây học phủ phái ra nhiều như vậy cao thủ, ngươi nói nếu đều chết hết, chẳng phải là tổn thất thảm trọng? Trần Phong cùng Xích Hỏa Hầu hai người rơi vào mặt sau cùng, lúc này thời điểm Trần Phong có chút nhịn không được vừa cười vừa nói. Hắc, cái kia không có gì, tứ đại học phủ bên trong tinh anh học sinh thật sự là nhiều lắm, tự là dù chết nhiều mấy cái cũng không coi vào đâu. Xích Hỏa Hầu cười hắc hắc đạo. Cũng thế, có đạo lý, dù sao cả cái tu luyện giới bên trong tu sĩ thật sự là nhiều lắm. Trần Phong gật gật đầu. Các ngươi đang nói cái gì, có phải hay không muốn chết? Giữa hai người cũng không có âm thầm trao đổi, nói ra được lời nói bị mọi người nghe được thanh thanh sở sở. Kim Hồn Tiên lập tức lên tiếng quát lớn. Kim Hồn Tiên, ngươi không cần phải gấp, đợi chút nữa ta tiểu chém giết ngươi. Xích Hỏa Hầu nhạt cười nhạt nói, hồn nhiên không có đem đối phương để ở trong mắt. Đối với Xích Hỏa Hầu thực lực Trần Phong vẫn còn có chút hiểu rõ, thông qua ám hắc ma đồng quan sát Trần Phong biết rõ Xích Hỏa Hầu rất cường đại, chiến thắng Kim Hồn Tiên cũng không phải là không được. Tại Đại La học phủ bên trong có thể dựa vào thực lực của mình vượt cấp sát nhân tu sĩ có thể cũng có chút nguy tiên, nếu Trần Phong không sử dụng các loại pháp bảo, hoàn toàn dựa vào chính mình tu vi vượt cấp sát nhân đều muốn phí một ít công phu, thậm chí gặp được một ít đối thủ đều không phải là không được. Kim Hồn Tiên vốn muốn phát tác, nhưng vẫn là nhịn được, trên mặt lộ ra âm hiểm dáng tươi cười, hiện tại tuyên truyền giới thiệu trước ngươi hung hăng càng quái, đợi chút nữa có lẽ không cần ta động thủ, ngươi tiểu sống không nổi. Vậy thì xem ai chết trước rồi. Xích Hỏa Hầu cười lạnh. Mọi người không nói thêm gì nữa, tiếp tục đi tới, nhưng là Trần Phong lại cảm giác có từng đạo tràn ngập sát cơ ánh mắt đang âm thầm quan sát đến chính mình. Xích Hỏa huynh, kỳ thật ngươi không cần phải cùng ta trộn đều cùng một chỗ. Trần Phong âm thầm truyền âm. Không có gì, một đám bọn đạo trích thế hệ mà thôi, không thành được châu báu, Trần huynh cũng đừng có nhiều lời, ta làm như vậy cũng có nguyên nhân của mình. Chúng chi ta cùng Kim Hồn Tiên vốn thì có một ít mâu thuẫn. Nếu là như vậy Trần Phong cũng không nói thêm lời, mà là cẩn thận quan sát đến bốn phía lôi điện chi lực. Lôi vực bên trong lôi điện chi lực hoạt tính rất cường, uy lực lớn là một phương diện, nhưng là cùng địa phương khác lôi điện chi lực so sánh với lại tràn đầy một loại linh tính, càng khó hấp thu, nhưng là hấp thu luyện hóa về sau lấy được chỗ tốt nhưng lại cực lớn. Vừa tiến vào lôi vực, Trần Phong thần thức tạo động, cũng đã phát hiện có rất nhiều tu sĩ ở chỗ này tu luyện, hoặc là trực tiếp hấp thu lôi điện chi lực, hoặc là sử dụng lôi điện chi lực rèn luyện pháp bảo, hoặc là trực tiếp sử dụng lôi điện chi lực cô đọng bản thân. Chỉ có điều những tu sĩ này tất cả đều là nhân tiên phía dưới tu sĩ, tu vi cao thâm một điểm tu sĩ đều xâm nhập trong đó, hoặc là tu luyện hoặc là thám hiểm đi. Lôi vực diện tích rộng lớn cực lớn, tràn đầy nồng đậm lôi điện chi lực, trong đó không chỉ có một ít các loại giống lôi thú, sống lại mọc ra một ít lôi thuộc tính linh dược cùng linh thụ. Trần Phong chỉ là hấp thu một ít lôi điện chi lực tiểu đỉnh chỉ rồi, tại đây lôi điện chi lực đối với mình hiệu quả không lớn, xem ra muốn tới trong lôi chỉ nói sau. Mọi người tốc độ rất nhanh, trên đường đi cơ hồ không có dừng lại, rất nhanh tiểu đi tới sổ vạn dặm, đây là bởi vì tứ đại học phụ giúp nhau cạnh tranh nguyên nhân. Hai người các ngươi, tiến đến đem những lôi thú kia giải quyết. Lúc này thời điểm cầm đầu một gã đỉnh cấp nhân tiên mở miệng nói chuyện. Lúc này gọi Thanh Phong kiếm tiên, đúng là đối với Trần Phong có sát cơ một người trong đó, tu vi rất mạnh, đủ để chống lại bình thường địa tiên. Bằng chúng ta lại để cho chúng ta đi xích hỏa hầu lập tức kêu lên. Gọi các ngươi tự đi, còn nói cái gì, chúng ta bốn người là lần này đội trưởng, nếu là có ai không phục tòng mệnh lệnh, chúng ta bốn người sẽ lập tức ra tay trấn áp, như thế nào, hai người các ngươi có phải hay không muốn kháng mệnh? Thanh Phong kiếm tiên hai mắt lạnh lẽo. Thanh Phong kiếm tiên nói chuyện, những người khác một bộ phận đều hắc hắc cười lạnh, còn lại chi nhân đều là mặt không biểu tình nhìn xem thất thố phát triển. Xích hỏa hầu còn muốn nói chuyện bị Trần Phong âm thầm kéo lại. Kháng mệnh cái từ này dùng không đúng, tất cả mọi người là đồng đội, ngươi không có quyền lợi chỉ huy chúng ta, bất quá những nho nhỏ này lôi thú lại để cho chúng ta giải quyết, cũng là không coi vào đầu. Trần Phong nói xong đánh không được, đã đến mọi người trước mặt, Xích Hỏa Hầu trông thấy Trần Phong động tác, mặc dù bất đắc dĩ cũng đi theo. Hừ, nho nhỏ trung giai nhân tiên mà thôi, cho là có chút ít hậu trường có thể hung hăng càn quấy ư? Đại La học phủ cũng không phải là các ngươi hung hăng càn quấy địa phương. Thanh Phong kiếm tiên cười lạnh không thôi. Một đám lôi thú đã đối với mọi người lao đến. Những lôi thú này cũng không phải một loại sinh vật, chỉ có điều đều ẩn chứa lôi điện chi lực, lôi thú số lượng rất nhiều, đã vượt qua 1000, tại loại hoàn cảnh này bên trong, có thể tụ tập khởi một thiên lôi thú đã xem như không ít, chỉ có điều ngoại trừ cầm đầu chính là ba con yêu vương, còn lại tất cả đều là đại yêu. Ngoại trừ Trần Phong cùng Xích Hỏa Hầu bên ngoài, ở đây tu sĩ tùy tiện đi ra một người là có thể đem những lôi thú này toàn bộ làm, xem ra Thanh Phong kiếm tiên là đem Trần Phong hai người cho giáng khổ lực rồi. Động thủ đi, Trần Phong xuất động thủ trước, trực tiếp thi triển ra Trường Sinh Đại Thủ ấn, cực lớn trường ấn coi như một cái ngọn núi đối với những lôi thú này va chạm qua đi. Bành, bành, bành, bành. Thủ ấn chỗ qua ra, đại lượng lôi thú bị đánh bay, tiêu thảm thiết liên tục, liệt quang lập lòe. Bành, bành. Yêu vương cấp bậc lôi thú xuất thủ, lôi điện xét đánh cách biến hóa các loại hình dạng, trải qua lần lựa tác xúc, dĩ nhiên là một môn kỳ dị lôi điện bí thuật. Những lôi thú này tiên sinh có thể tìm hiểu một ít thần thông bí thuật, cùng các loại cảnh giới phía dưới, nhân loại thực còn không phải đối thủ. Xích Hỏa Hầu cũng động thủ, vừa ra tay tiểu là núi lửa bộc phát, hỏa diễm cuồn cuộn, uy thế cuồng bạo, không thể chống cự. Trần Phong ra tay không tốn dạng, tiếp được lại là vài cái Trường Sinh Đại Thủ ấn. Rốt cục, vài tên yêu vương cấp bậc lôi thú bị đánh chết, mặt khác lôi thú biết rõ lợi hại, giải tán lập tức, Trần Phong cùng Xích Hỏa Hầu cũng không có đuổi theo. Mọi người mặc dù có chút kinh ngạc Trần Phong cùng Xích Hỏa Hầu hai người tốc độ, bất quá lại cũng không nói thêm gì, vì vậy tiếp được tiếp tục đi tới. Tiếp được trong quá trình, lôi thú không ngừng xuất hiện, tự nhiên hay là Trần Phong cùng Xích Hỏa Hầu giải quyết. Trần Phong, ta xem chúng ta ly khai một mình hành động a ư, lượng cái này mấy cái ra hỏa cũng ngăn không được chúng ta. Xích Hỏa Hầu có chút khó chịu cho Trần Phong âm thầm truyền âm. Không có vội hay không, tự xem như là một lần tôi luyện a, tốt xấu cũng có chút thu hoạch. Trần Phong cầm một khỏa yêu hạch vừa cười vừa nói. Ai, không biết ngươi suy nghĩ cái gì. Xích Hỏa Hầu thở dài. Đối phương có thể coi là kế ta, chẳng phải biết ta đã ở tìm cơ hội tính toán bọn hắn, nói sau nơi này ta cũng là lần đầu tiên đến, đối với lôi chỉ trong tình huống cũng không phải rất rõ ràng. Có những người này tìm kiếm lộ cũng là tốt. Trần Phong cười. Ngươi ngược lại là đủ âm trầm hiểm, chỉ là những cái thứ này đều không đơn giản, hay là cẩn thận một ít. Chọc giận ta, liền trực tiếp ra tay chém giết những người này. Trần Phong đống nhiên trở nên đằng đằng sát khí. Kỳ thật tại đây cũng không có lợi hại lôi thú, chỉ có tiến vào lôi chỉ mới gặp được lợi hại lôi thú, trong lôi chỉ lôi điện chi lực rất cường, đến lúc đó một bên muốn ngăn cản bốn phía lôi điện, một bên ứng phó lôi thú, hắc, đừng nhìn lúc này đây đến đều là cao thủ, đến lúc đó không biết phải chết bao nhiêu đâu rồi. Xích Hỏa Hầu cười hắc hắc đạo. Hai người một mực xung phong, Thanh Phong kiếm tiên bọn người cũng đang âm thầm quan sát Trần Phong hai người hư thật, kết quả chính là những người này đối với hai người do khinh thị biến thành ngưỡng trọng, đồng thời cũng đang âm thầm thương nghị lấy như thế nào đối phó hai người. Phía trước tiểu là lôi trì rồi, nghỉ ngơi và hồi phục một ngày. A Xích Hỏa Hầu đặt mông ngồi ở một khối trên mặt đá, dọc theo con đường này không ngừng chém giết, tiểu là người sắt cũng có chút mỏi mệt. Không thể nghỉ ngơi, trực tiếp tiến vào lôi trì. Thanh Phong kiếm tiên quát lạnh nói. Cái kia tốt, các ngươi vào đi thôi, hai anh em chúng ta muốn nghỉ ngơi một chút. Xích Hỏa Hầu lười biếng nói. Trần Phong cũng là cười hắc hắc, dừng bước, không đi nữa rồi. Xem ra hai người các ngươi là muốn chống lại mệnh lệnh rồi. Kim Hồn Tiên, Thổ Độ Tiên, hai người các ngươi tiến lên bắt hạ Trần Phong cùng Xích Hỏa Hầu. Thanh Phong kiếm tiên nói ra. Không có vấn đề. Kim Hồn Tiên cùng Thổ Độn Tiên trên mặt hiện lên một tia nhe răng cười, trên người khí tức mạnh mà bộc phát, đối với Trần Phong hai người muốn phát động công kích.